Sở Tề Quang kiểm lại một cái trang bị, đan dược, lá bùa, phù thủy về sau, lần nữa bước vào Phật giới. Nay một lần hắn trước mắt không còn là như là trọng trọng đồng vụ hắc ám, mà là một chỗ cũ nát tiểu viện. Một bên trong phòng đông tây đảo đến khắp nơi đều là, gia cụ cũng đã rách nát mục nát. Trên mặt đất gạch xanh không phải vỡ vụn chính là cổ xưa được đè xuống hồ đồ. Về phần vốn là bồn hoa vị trí chỉ còn lại có một mảnh gỗ mục. Sở Tề Quang nhẹ nhàng nhảy lên tường ven. Liền thấy theo phía ngoài gạch đá con đường dọc theo đi, có thể mơ hồ nhìn thấy tầng tầng biệt lạc, từng dãy đỉnh đài lầu cát, điêu lương hòa đống. Chỉ bất quá đại bộ phận kiến trúc đều có rách nát, đổ sụp vết tích, cho thấy này bên trong đang dần dần hóa thành phế tích. Mà lấy Sở Tề Quang thị lực, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nhìn thấy những kiến trúc này quần biên giới. Hắn cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái cự đại lại hoang vu trong thành thị. Lúc trước Phật môn ở đây là kiến tạo một tòa thành thị. Bọn hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực? Nếu như là kiến tạo một tòa thành thị, chẳng lẽ Phật giới trong trừ Phật Đà cùng cao tăng bên ngoài, cũng sẽ ở bình dân? Sở Tề Quang ánh mắt quét qua, vị trí không xa tiểu có thể nhìn thấy 5-6 người hình cự tượng. Bọn hắn hoặc là đứt gãy thành mấy tiết ngã trên mặt đất, hoặc là giống ngủ say một dạng nửa quỳ trên mặt đất, lại hoặc là hơn nửa người đụng vào chung quanh trong phòng, triển lộ ra một loại đổ nát hoang vu khí chất. Đúng lúc này, Chu Ngọc Tiểu thanh âm vang lên, "Này trong tốt đại, so chúng ta chỗ ấy huyện thành còn muốn đại úc." Nghe được muội muội lời nói này, Sở Tề Quang tiểu minh bạch mở mục hoàn cho nàng tạo nên tác dụng. Thế là tiếp xuống Sở Tề Quang tại Chu Ngọc Tiểu chỉ dẫn hạ, bắt đầu thăm dò trước mắt cự đại thành thị. Phía trước đi phía trái, lại đi nửa canh giờ, hẳn là có thể ra khỏi thành. Coi chừng, phía trước có quái vật. Sở Tề Quang chuyển qua một con đường miệng, liền nhìn thấy một mực cao 7-8 mét Phật Nghiệt đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Phật Nghiệt đầu thì trực tiếp đụng vào một bên trong tiểu lâu, thấy không rõ lắm bộ dáng. Lần trước dẫn động kia chút Phật Nghiệt, tựa hồ là bởi vì ta tới gần, hỏa quang hoặc là thanh âm đánh nhau. Nay một lần, Sở Tề Quang tiểu tâm rực rực hướng phía kia đầu Phật Nghiệt tới gần. Tại khoảng cách đầu của đối phương chỉ còn lại cuối cùng hơn 10 mét lúc, hắn thân thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, chém ra một đao, như là thiên lôi chém ngược. Thiên Trảm đao trực tiếp cắt vào Phật Nghiệt cổ, nương theo lấy mảnh đá bay tán loạn, Sở Tề Quang cảm thấy một cỗ cường đại lực cản truyền đến. Cùng lúc đó, đao hạ Phật Nghiệt kịch liệt dãy rủa, cự đại hai tay mang theo trận trận cuồng phong, trực tiếp đập nát tường gạch, hướng phía Sở Tề Quang chụp tới. Sở Tề Quang trên thân khổ luyện công pháp triển khai, hai tay khí huyết một trận bạo dũng. Tại cứng rắn thủ Phật Nghiệt nhất kích tình huống dưới, lưỡi đao rung động ở giữa, đem Phật Nghiệt đầu triệt để bổ xuống. Lần trước hắn chính là chặt đầu của đối phương về sau, chơi chết Phật Nghiệt. Nay một lần nương theo lấy đầu thân phân ly, dưới chân Phật Nghiệt đồng dạng đình chỉ động tác, tựa như là chân chính biến thành một tòa chân chính tượng đá. Giết Phật Nghiệt về sau, Sở Tề Quang đầu tiên là đút bản thân một viên tham chi hoàn khôi phục khí huyết, thể lực. Tiếp lấy nhìn thấy từ Phật Nghiệt thể nội bay múa ra Phật hỏa, hắn lập tức kết ấn niệm chú, đem này đoàn hỏa quang hút tới trên tay mình. Đúng lúc này, có tiếng gào thét từ nơi không xa truyền đến, Chu Ngọc Kiều nói ra, có mấy cái quái nhân chạy tới. Còn có cái khác to con cũng nghe đến tiếng vang lên tới. Sở Tề Quang nghĩ, dùng y phục che kín hỏa quang, tiếp lấy thân hình một độn liền thiểm vào đường phố đối diện tiểu lâu tầng thứ hai. Chỉ chốc lát mấy cái cổ quái thân ảnh dọc theo nhai đạo chạy đi qua, bọn hắn ghé vào Phật Nghiệt bên cạnh thi thể tìm tới tìm lui, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sở Tề Quang nhìn kỹ lại, phát hiện cổ quái thân ảnh mặc dù là nhân hình, nhưng hai tay hai chân vừa mảnh vừa dài, bên ngoài thân lớn một tầng kỳ quái giáp xác. Trên mặt thì không nhìn thấy nhãn tình cùng miệng, chỉ để lại một cái lỗ mũi. Câu đạo giả đôi mắt bên trong truyền đến một nhóm chữ, Phật giới bình dân biến thành ma vật. Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến từng đợt cự chiến, ba con hình thể khổng lồ Phật Nghiệt đạp nát ngai đạo, va sụp lâu phòng, hướng phía bọn hắn đi tới. Đám ma vật tựa hồ bị dọa một cái, phát ra một trận kỳ quái tiếng thét chói tai sau, liền bước nhanh rời đi. Trong đó một đầu ma vật lại đột nhiên đứng tại Sở Tề Quang ẩn thân tiểu lâu trước, hướng phía đại môn phương hướng người tới người lui, từng bước một đi hướng lầu 2. Bất quá sau một khắc, Thiên Trảm đao như một trận gió nhẹ quét qua ma vật thân thể. Lưỡi đao nháy mắt đem cắt thành hơn 10 khối, một tiếng không phát liền ngã trên mặt đất, dần dần hóa thành một bãi bùn đen. Không có Phật hỏa sao? Bất quá phổ thông bình dân, ma hóa trước đoán chừng cũng đích xác không có cơ hội được Phật hỏa điểm hóa. Sở Tề Quang thì tiếp tục giấu ở trong tiểu lâu, cũng không có muốn cùng ba đầu Phật Nghiệt giao thủ dự định. Hắn đối tự thân thực lực luôn luôn tâm lý rất có bức số. Lấy hắn trước mắt chiến lực, đánh một đầu Phật Nghiệt liền cần hết sức chăm chú. Hai đầu vậy liền cần một phen chiến đấu, ba đầu nhất định phải tiêu hao lá bùa, phù thủy, mà lại đưa tới động tĩnh lại sẽ hấp dẫn càng nhiều ma vật cùng Phật Nghiệt, vậy hắn cũng chỉ có thể lập tức rút lui. Đánh ba đầu vẫn là quá thua lỗ. Được tìm lạc đàn đánh lén. Thế là yên lặng chờ đợi ba đầu Phật Nghiệt rời đi về sau, Sở Tề Quang mới bắt đầu luyện hóa mới được đến Phật hỏa. Luyện hóa xong về sau, lĩnh hội thời gian lại giảm đi 6 giờ, biến thành 632 ngày 0 giờ, Sở Tề Quang trái tim cũng lại cường tráng một điểm. Sau đó hắn cứ như vậy một đường tàn quét, một đường tiến lên. Bất quá Sở Tề Quang cũng không có chuyên môn đi thanh trừ Phật Nghiệt, chỉ là trên đường đi gặp được lạc đàn liền thuận tay xử lý. Ngắn ngủi nửa canh giờ liền lại chém giết hơn 10 đầu ma vật, còn có 3 đầu Phật Nghiệt. Lĩnh hội thời gian cũng hạ thấp 63 một ngày 6 giờ. Mà cách đó không xa nhai đạo bên ngoài, Sở Tề Quang đã có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ bình nguyên, còn có kia loáng thoáng kim sắc quang mang. Đã đến tòa thành thị này biên giới sao? Cuối cùng có thể nhìn thấy Lý Yêu Phượng kia đoàn Phật hỏa quang mang. Đúng lúc này, Chu Ngọc Tiểu thanh âm vang lên, "Ca, ta càng ngày càng nhìn không rõ." Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, biết đây là mở mục hoàn dược hiệu nhanh hơn. Lại một lần đánh lén giết chết một đầu Phật Nghiệt sau, Sở Tề Quang dọc theo cửa thành đi ra ngoài. Ngay tại hắn sắp vượt qua cửa thành lúc, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo nhân tiếng. Thanh âm kia suy yếu mà khàn khàn, "Là thượng sư sao? Ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không?" Chương 386, Tân nữ, 2/1. Nghe được cái này tiếng người, Sở Tề Quang trong lòng vi kinh ngạc một chút, giọng của nữ nhân, có thể giao lưu sinh mệnh rồi. Hắn nghĩ nghĩ, lùi về phía sau mấy bước, nhẹ giọng hỏi, có thể trông thấy là cái gì đang nói chuyện sao? Chu Ngọc Kiều lắc đầu, dược hiệu quá a, này trong đen xì một mảnh, nhìn không rõ. Đúng lúc này, Tiêu Chí thanh âm cũng vang lên, một điểm quang đều không có, căn bản không nhìn thấy nha. Nguyên lai là Chu Ngọc Kiều phát hiện quá tối nhìn không rõ về sau, trực tiếp tìm Tiêu Chí thi triển người mèo hỗ trợ chi thuật. Đáng tiếc Phật giới hắc ám khu vực, là cơ hồ không có bất kỳ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Ở vào tình thế như vậy, tiểu liền miêu yêu nhìn ban đêm năng lực đều khó mà thấy vật. Sở Tề Quang trước mắt trên tay cũng chỉ có chấn ma ti mở mục hoàn sau khi ăn vào, có thể thấy rõ ràng nơi này hắc ám. Chu Ngọc Kiều hỏi, muốn ta lại ăn rơi còn lại nửa viên sao? Sở Tề Quang nói ra, cái này thuốc có đan độc, không thể ăn quá nhiều, ngươi trước giữ đi. Mỗi mỗi giám sát Phật giới năng lực phi thường hữu dụng, mà tình huống trước mắt tựa hồ cũng không quá nguy hiểm, Sở Tề Quang không có ý định để nàng phục dụng mở mục hoàn. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như hắn có thể không nhìn đan độc. Sau đó Sở Tề Quang rút ra thiên trảm đao, từng bước một vượt qua cửa thành. Mà nữ nhân kia hư nhược thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến, thượng sư, người qua đây sao? Sở Tề Quang đi vào tường thành bên ngoài, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy rách nát trên tường thành, một bàn tay cực kỳ lớn đập vào phía trên, chừng một người thô ngón tay cắm sâu vào tường trong. Mà thanh âm kia liền từ bàn tay cùng mặt tường gian khe hở chỗ truyền đến. Xem ra đối phương tựa hồ là bị này cự thủ cho đập vào tường thành trong. Ta là tận nữ, chuyên môn tìm kiếm Phật hỏa cùng phụng dưỡng ngài người. Nghe được lời nói này, Sở Tề Quang hiếu kỳ nói, phụng dưỡng ta? Ngươi biết ta sao? Tự xưng là tận nữ thanh âm nói ra, ta sinh ra chính là vì thượng sư phục vụ. Phật quốc trong như cũ có lưu lý trí người, chính là thượng sư, đây là chư Phật chỉ dẫn. Mà ngài là ta gặp phải vị thứ nhất thượng sư, từ nay về sau, ta chính là ngài tận nữ. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, vậy ta để ngươi làm gì đều làm sao? Tận nữ nhẹ nhàng đáp lại nói, như ngài vì dập tắt Phật hỏa mà cần trợ giúp, có thể tùy ý ra lệnh cho ta. Dập tắt Phật hỏa? Sở Tề Quang ngẫm lại bản thân ăn Phật hỏa về sau, cũng không chịu dập tắt sao? Thế là hắn nói ra, kia thật là đúng dịp, ta vừa vặn cũng nghĩ như vậy làm, nhưng ngươi có thể làm sao giúp ta? Tận nữ nói ra, nếu như có thể tìm tới ta đôi mắt, ta tựu có thể nhìn thấy lửa tung tích, có thể giúp ngài tìm tới bọn hắn. Nhìn xem Sở Tề Quang cùng lạ lẫm nữ tính trò chuyện có đến có về dáng vẻ, Chu Ngọc Kiều bĩu môi, nhỏ giọng nói ra, cổ quái như vậy địa phương, kỳ quái như thế nữ nhân, ta ca làm sao còn như thế có thể liêu, hắn không sợ sao? Không lo lắng cùng hắn nói chuyện đến cùng phải hay không người sao? Tiêu Chí nói ra, này tính là gì? Chỉ cần gan lớn, coi như nữ quỷ đều. Ngậm miệng, đừng thêm phiền. Sở Tề Quang quay đầu mắng một câu, sau đó thiên trảm đao mang theo tầng tầng khí kình, liền hướng phía trước mắt cự thủ chém tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ tan âm thanh bên trong, cự thủ thượng không tách ra nước. Sở Tề Quang cảm giác này cự thủ chặt lên cảm giác được là cùng Phật nghiệt không sai biệt lắm. Trên người hắn buộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, khí huyết dũng động gian, lưới đao đã từng khúc mở ra cự thủ. Theo mảnh đá bay tán loạn, thạch thủ đã tầng tầng phá tan đến, cuối cùng nương theo lấy ầm ầm một chuỗi vang động, chia năm xẻ bảy truy lạc trên mặt đất. Mà tại bạo phát trong bụi mù, một bóng người rơi xuống dưới, có chút run rẩy đứng lên. Sở Tề Quang một trường vô ra, khí lãng cuốn ngược, đem bụi mù cùng nhau thổi tan. Liên nhìn thấy một tên mặc đậm màu trường sam, sắc mặt tái nhợt gầy gò, có một đầu tóc ngắn thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt nàng. Tương đối để Sở Tề Quang để ý, là đối phương hai mắt phủ một tầng vải trắng, hoàn toàn không nhìn thấy nhãn tình bộ dáng. Bất quá dù cho bị chặn hai mắt, thiếu nữ khuôn mặt như cũng lộ ra vô cùng tinh xảo, như là một cái hoa hoa. Được giải cứu ra, tận nữ nói ra, thượng sư, xin ngài giúp ta tìm tới ta đôi mắt, sau đó đem này Phật quốc hỏa diễm triệt để dập tắt đi. Sở Tề Quang đưa tay tại mặt của đối phương trước lung lay, ngươi nhãn tình đi đâu? Tận nữ nói ra, muốn truyền lại lửa đám ma vật, cướp đi ta đôi mắt. Chỉ có tìm về đôi mắt, ta mới có thể nhìn thấy xa xôi trong bóng tối kia một ít tiểu hỏa. Sở Tề Quang sờ lên cái cằm, nguyên bản mục tiêu của hắn là dự định đi trộm lấy Lý Yêu Phượng chiếm lĩnh kia một đoàn Phật hỏa. Nhưng nếu như trước mắt cái này tận nữ tìm tới đôi mắt sau, thật có thể tìm được cái khác Phật hỏa, kia cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt hơn. Đặc biệt là này còn quan hệ đến về sau cái khác Phật hỏa tung tích, lâu dài đến xem lợi ích cũng lớn hơn. Bất quá này còn được nhìn tìm đối phương đôi mắt phải tốn bao nhiêu thời gian. Sở Tề Quang hỏi, ngươi nhãn tình ở đâu? Rời cái này xa sao? Tận nữ nói ra, ta ở trong thành phố này bị cướp đi đôi mắt, ta có thể cảm giác được bọn hắn còn ở lại chỗ này tòa thành trong, ngay tại vị trí không xa. Sở Tề Quang tâm lý thoáng tính toán một chút lợi ích cùng nguy hiểm, liền quyết định bang tận nữ tìm xem mắt nhìn con người. Dù sao này nhưng so sánh đối phó Lý Yêu Phượng như vậy một cái nhập đạo tiên nhân an toàn nhiều, hơn nữa còn có thể mong đợi tương lai lợi ích. Thế là hắn mang theo tận nữ trở lại trong thành thị, đi theo đối phương cảm ứng vượt qua từng đầu nhai đạo, nỗ lực tránh né lấy trên đường đi Phật nghiệt cùng ma vật. Dọc theo con đường này, tận nữ đối Sở Tề Quang là nói gì nghe nấy, tốt giống thật để nàng làm gì nàng đều sẽ đi làm. Sở Tề Quang nhìn thấy cách đó không xa nằm dưới đất hai đầu Phật nghiệt lúc, thuận miệng thử dò xét nói, nếu không ngươi đi đem phía trước hai cái Phật nghiệt dẫn ra. Tận nữ vi chần chờ một chút, liền gật đầu nói ra, ta là của ngài tận nữ, ta sẽ tuân theo chỉ thị của ngài. Gặp lại, thượng sư. Nguyện Phật hỏa chỉ dẫn lấy ngươi. Nhìn xem tận nữ thật cất bước đi ra ngoài, Sở Tề Quang lập tức lại kéo về đối phương, được rồi, ta đổi chủ ý. Trông thấy tận nữ trên mặt nghi ngờ biểu tình, Sở Tề Quang lắc đầu, ngươi làm sao so em gái ta còn ốc, ai? Theo sát ta, đừng chết. Mà nghe được hai người đối thoại, Chu Ngọc Kiều cả giận nói, ta còn ở đây. Tận nữ kỳ quái nói, thượng sư, chu vi còn có người khác sao? Sở Tề Quang nói ra, một cái kẻ ngu, không cần phải để ý đến hắn. Tiêu Chí nhìn có chút hả hê nở nụ cười, hắn hữu thích xem Sở Tề Quang khi phụ Chu Ngọc Kiều. Sở Tề Quang thấp giọng nói ra, ngươi cũng ngậm miệng, chúng ta đang mạo hiểm đâu? Đem Phật nghiệt dẫn tới làm sao xử lý? Sau đó dọc theo con đường này, Sở Tề Quang cũng thuận tiện hướng tận nữ nghe ngóng lấy Phật giới tình huống. Sở Tề Quang hỏi, ngươi trước kia là nơi này cư dân sao? Tận Nữ lắc đầu, không phải. Phật hỏa mất khống chế về sau, quang sẽ chiếu rọi ra một cái điên cuồng thế giới. Chỉ có Vô Tận Ngầm mới có thể ngăn cản lan tràn. Phật kế hoạch dập tắt ngọn lửa kia, mà ta chính là chư Phật bồi dưỡng được đến, chuyên môn vì phụng dưỡng dập lửa thượng sư mà tồn tại. Chư Phật? Sở Tề Quang lại hỏi, vậy ngươi biết Phật đi nơi nào sao? Tận Nữ nói ra, vì dập tắt tất cả Phật hỏa, vĩ đại chư Phật như cũ tại Phật giới xa xôi chỗ sâu tiến hành thăm dò, tìm kiếm còn sót lại hỏa. Sở Tề Quang ngoài ý muốn nói, còn tại Phật giới bên trong. Tận Nữ gật đầu nói ra, kết thúc cũng chứng kiến Phật hỏa dập tắt, là chư Phật cùng sứ mệnh của ta. Sở Tề Quang nghĩ thầm, Lý Yêu Phượng tựa hồ tiểu không có đụng phải Tận Nữ cùng Phật. Không biết này vị nhập đạo tiên nhân đối với cái này hiểu bao nhiêu. Bọn hắn một đường tại bóng tối bao trùm cự đại trong thành trì vừa đi vừa nghỉ, vòng qua từng cái phần nhiệt, rốt cục đi tới một chỗ rộng lớn tự miếu bên ngoài. Sở Tề Quang lại bổ một viên mở mục hoàn, cẩn thận quan sát trước mắt tự miếu. Chỉ thấy tự miếu đại môn liền có vài chục mét rộng, từng cây cột đá cao cao đứng lên, cự đại Phật điện nếu như là cho cự nhân chuẩn bị. Để Sở Tề Quang cảm giác được có chút kỳ quái, thì là tòa này tự miếu phụ cận hoàn toàn không có Phật nghiệt cùng ma vật tung tích. Tận Nữ nói ra, ta có thể cảm giác được, ta đôi mắt ngay tại phía trước. Sở Tề Quang mang theo Tận Nữ đi vào tự miếu, hai người tiến lên tại trước đại điện trên quảng trường, từ xa nhìn lại giống như là hai con kiến. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh mang theo một trận cuồng phong, hướng phía Sở Tề Quang cùng Tận Nữ đánh tới. Sở Tề Quang mắt sáng lên, thiên trảm đao chém ngang mà ra, mang theo một trận rít lên cùng bóng đen hung hăng đánh nhau. Bóng đen nháy mắt bay ngược ra ngoài, trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng tại ngừng lại, trường kiếm trong tay cũng bá được một chút cắm vào trên đất, trên lưỡi kiếm lộ ra từng đoạn lỗ hổng. Nhưng Sở Tề Quang này bên cũng cảm giác được hai tay trầm xuống, trong tay thiên trảm đao kém chút rời khỏi tay. Sở Tề Quang thật chặt trong tay thiên trảm đao, cầu đạo giả đôi mắt hướng bóng đen nhìn lại. Đó là một toàn thân trên dưới đều bao phủ tại trường sam màu đen trong thân ảnh, cầu đạo giả đôi mắt bên trong truyền đến chữ viết thì là: Phật hỏa cho tàn. Lại là cùng Phật nghiệt, hoặc là ma vật không sai biệt lắm đông tây sao? Thực lực tựa hồ cùng Phật nghiệt không sai biệt lắm, khí lực không có kia bao lớn, nhưng càng thêm linh hoạt, cao tốc. Nay Phật giới thật đúng là nguy hiểm, nếu là thay cái ngũ cảnh cao thủ đến, đoán chừng đã sớm chết. Đúng lúc này, hắc y nhân trên thân lóe lên một tia đạm đạm hỏa quang, như là từng đạo mạch máu, lại như cùng là một mảnh cho tàn trong lấp lóe hỏa tinh. Oeng! Hỏa diễm từ đối phương trên trường kiếm phun ra ngoài, nháy mắt xua tán đi chu vi hắc ám. Tiêu Chí kinh hỉ nói, có sạch hết rồi. Này hạ rốt cục có thể thấy được. Vừa mới hắc bình nửa ngày, chỉ có thể nghe Sở Tề Quang cùng Tận Nữ nói chuyện phiếm, nhưng làm Tiêu Chí cho nhàm chán chết rồi. Chu Ngọc Kiều thanh âm cũng đi theo truyền đến, ta ca gọi ngươi ngậm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Chí cả giận, ngươi cũng quá mang thù đi. Tất cả câm miệng. Sở Tề Quang thấp giọng quát một tiếng, cùng trước mắt bóng đen va chạm lần nữa cùng một chỗ. Đao kiếm giao kích, phát ra từng đợt tầm ầm nổ vang. Có chút lợi hại. Thế là một trận sóng nhiệt phóng lên tận trời, Sở Tề Quang toàn thân khí huyết, đã phát động một thân khổ luyện, tiếp trong tay trường đao mang theo đao ảnh đầy trời, như núi hô hải khiếu hướng thì đối phương dũng mãnh lao tới. Bóng đen trường kiếm trong tay nháy mắt vỡ vụn, toàn thân trên dưới cũng bị lưỡi đao rào sát. Nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng tụng kinh, bóng đen thân thể nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi, tiêu tán tại không khí bên trong. Một tia Phật hỏa bị Sở Tề Quang thu nạp tới, tản ra đạm đạm hỏa quang, quay chung quanh tại trên cánh tay của hắn. Chém giết bóng đen về sau, Sở Tề Quang phun ra một ngụm trọc khí, móc ra tham chi hoàn ăn vào, chờ thể lực khôi phục trong chốc lát về sau, liền dẫn Tận Nữ tiếp tục đi tới. Không cách nào nhìn thấy Tận Nữ ở một bên dò hỏi, vừa mới kia cái là ma vật sao? Nghe Sở Tề Quang miêu tả, Tận Nữ nói ra, chỉ sợ là cướp đi ta đôi mắt kia chút ma vật chi một. Sở Tề Quang hỏi, bọn hắn vì sao lại cướp đi người nhãn tỉnh? Tận Nữ nói ra, Phật hỏa mất khống chế về sau, cũng không phải là tất cả tu di núi thượng chư Phật đều nguyện ý dập tắt hỏa diễm, cũng có Phật cùng các tăng nhân si mê với Phật hỏa ánh sáng, vì truyền lại hỏa mà bắt đầu. Bọn hắn dần dần bị Phật hỏa xâm nhiễm, tại ma nhiễm trong hồn nhiên vong ngã. Dù là triệt để điên cuồng về sau, trong lòng như cũ có đối truyền lửa khát vọng. Sau đó bọn hắn vượt qua quảng trường, tiến vào chính điện, nhìn xem đại điện bên trong chừng cao hơn 10 mét pha tạm Phật tượng, đi vòng qua hướng Phật tượng phía sau. Đúng lúc này, lại một đường bóng đen đánh tới. Một phen chiến đấu về sau, bóng đen lần nữa bị Sở Tề Quang lấy phá hải trảm long đao diệt sát. Nương theo lấy bóng đen hóa thành cho tàn tiêu tán, lại là một đạo Phật hỏa bị Sở Tề Quang hấp thu. Sở Tề Quang lại nghỉ ngơi một trận, sau đó tại Tận Nữ cảm ứng xuống, hắn lấy thiên trảm đao phá vỡ một đạo cửa ngầm, đi vào cửa ngầm sau xoay tròn cầu thang. Hành tẩu tại dưới đường đi chìm cầu thang bên trên, nương theo lấy một trận cuồng phong từ dưới chí thượng đánh tới, trong không khí tựa hồ vang lên từng đợt mùi khét lẹt. Sở Tề Quang còn có thể nhìn thấy từng mảnh cho tàn theo gió bị thổi đi lên. Mà đến cầu thang dưới đáy về sau, lọt vào trong tầm mắt thấy, trên mặt đất tất cả đều là một tầng thật dày cho tàn, trong không khí tràn đầy mùi gây mũi. Phía trước thì là một cái thật dài thông đạo dưới lòng đất. Sở Tề Quang một cước bước ra, phát hiện này cho tàn chừng hơn 10 cm dày. Hắn chỉ có thể lôi kéo Tận Nữ, tận lực động tác chậm rãi hướng phía trước đi đến, không kích thích này đầy đất cho tàn. Ước chừng đi hơn 100 mét khoảng cách, đi qua một cái chỗ rẽ. Trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho Sở Tề Quang hơi kinh hãi. Chỉ thấy cự đại phía dưới không gian đâu, mấy chục cái, trên trăm cái thi thể bị loạn xạ chồng chất vào. Các nàng mỗi một cái vậy mà đều cùng Tận Nữ giống nhau như lúc, cũng mặc giống nhau y phục. Ngay tại Sở Tề Quang quan sát đến thời điểm, một cỗ thi thể đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Thấy cảnh này Sở Tề Quang hai mắt ngưng lại, nghĩ đến vừa mới trên đường đi trên mặt đất nhìn thấy cho tàn, hẳn là đều là trước mắt những thi thể này nó ra. Sở Tề Quang nhìn thoáng qua bên cạnh Tận Nữ, đối phương cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là tiếp tục đi đến phía trước, ta đôi mắt ngay ở chỗ này, ta có thể cảm giác được, bọn hắn càng gần. Sở Tề Quang đi theo đối phương đi vào đi xuyên qua thi thể đầy đất bên trong. Theo bọn hắn tiến lên, dưới chân thi thể dần dần giảm bớt, xuất hiện tại Sở Tề Quang trước mắt là càng ngày càng nhiều kỳ quỷ pho tượng. Những này pho tượng một mảnh đen nhánh, có chút là tay, có chút là chân, có chút là đầu, tất cả đều bị tùy ý bày ra trên mặt đất. Số ít một ít pho tượng thì bị ai ghép lại lên, hóa thành không trọn vẹn thiếu nữ bộ dáng, lại là tận nữ dáng vẻ. Sở Tề Quang nhíu nhíu mày, đi theo bên cạnh tận nữ tiếp tục đi tới. Lại đi tới một đoạn đường sau, liền nhìn thấy trên đất là từng cái cháy đen bị bỏng ấn ký, còn có bị một đoàn đoàn chồng chất vào cho tàn. Rốt cục đi tới này phiến phía dưới không gian cuối cùng sau, này một lần xuất hiện tại Sở Tề Quang trước mặt là đại lượng thi thể. Mà lần này thi thể cơ hồ đều đã biến thành bạch cốt, quần áo trên người cũng đều một mảnh lam lũ, cũng không biết tử vong bao nhiêu thời gian. Tận nữ đi đến một mảnh trước ngăn tủ, hướng phía từng cái ngăn kéo vướt ve lên, ngay ở chỗ này. Tại tận nữ tìm kiếm bản thân đôi mắt thời điểm, Sở Tề Quang lại là đi vào một tủ sách trước, cảm thụ được ngu giả chi hoàn nóng hổi, hắn cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Cùng lúc đó, cầu đạo giả đôi mắt trong truyền đến từng hàng chữ viết. Dập lửa người nhật ký. Newton dập tắt Phật hỏa người lưu lại ghi chép. Truyền thuyết chư Phật vì dập tắt hỏa diễm, lấy Phật hỏa cho tàn chế tạo hắc ám đôi mắt. Khả năng bởi vì như thế, hỏa mới có thể như vậy hấp dẫn các nàng a. Chương 387, dập lửa. Tại Sở Tề Quang đọc trong, một đoạn xa xưa lịch sử hiện lên ở trong đầu của hắn. Theo hơn 200 năm trước, lần thứ nhất đại quy mô ma nhiễm xuất hiện, có thể ban cho lực lượng cùng tri thức Phật hỏa trở thành độc dược tồn tại. Được ban cho Phật hỏa các tăng nhân một cái tiếp theo một cái rơi vào ma đạo. Thế là chư Phật nhóm đối mặt tình huống này, phân làm hai loại khác biệt ý nghĩ. Có đối tương lai như cũ trong lòng còn có hy vọng, muốn tạm thời đem Phật hỏa phong ấn, tránh lửa lưu truyền. Chờ tương lai nghĩ ra giải quyết ma nhiễm biện pháp, một lần nữa phóng thích Phật hỏa. Có người để bọn hắn phong ấn phái. Có thì đối tương lai cảm thấy bi quan, cho rằng ma nhiễm sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, cần dập tắt tất cả Phật hỏa, tránh càng ác liệt tình huống sinh ra. Có người để bọn hắn dập lửa phái. Song phương tranh chấp không hạ, nhập ma tăng nhân lại càng ngày càng nhiều. Một tràng thần bí ngoài ý muốn phát sinh sau, có nhập ma tăng nhân mang đi Phật hỏa, bắt đầu ở Phật giới bên trong bốn phía tản. Những này nhập ma người liền đại biểu thứ ba phái, truyền hỏa phái. Bọn hắn đại bộ phận đã mất lý trí, hoặc là đang mất đi lý trí, lại bởi vì Phật hỏa truyền bá cùng ma nhiễm gia tăng mấy liệt, cho toàn bộ Phật giới mang đến một tràng đại loạn. Mà Sở Tề Quang hiện tại vị trí thành phố này, được xưng là Vạn Phật Thành. Nay trong đã từng là dập lửa phái đại bản doanh, chư Phật hội tụ ở đây, thương nghị như thế nào dập tắt toàn bộ Phật giới bên trong Phật hỏa. Vì có thể tìm tứ tán hỏa diễm, bọn hắn sử dụng Phật hỏa cho tàn, chế tạo ra tên là Tận Nữ tồn tại. Tận Nữ chính là dập lửa phái nhãn tình, vì bọn họ tìm kiếm hỏa diễm, trợ giúp bọn hắn dập tắt hỏa diễm. Nhìn đến đây, Sở Tề Quang hồi tưởng đến không gian dưới đất bên trong từng màn, thầm nghĩ trong lòng, này trong hẳn là năm đó chế tác Tận Nữ công xưởng, Phật hỏa ở đây bị dập tắt, sau đó lửa cặn bã trải qua xếp, điêu khắc, còn có một loại nào đó thần bí trinh tự. Tận Nữ liền ra đời. Chắc không được nàng mặt nhìn qua tinh xảo được không giống chân nhân, là bởi vì nhân tạo quan hệ. Nhưng là bên ngoài kia chút Tận Nữ thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Sở Tề Quang nhìn về phía một bên Tận Nữ, chỉ thấy đối phương trên mặt che mắt vải không biết lúc nào đã rơi trên mặt đất. Tận Nữ hai tay che mắt, trên mặt lộ ra một chút vẻ thống khổ. Sở Tề Quang hỏi, người không sao chứ? Tận Nữ lắc đầu, ta tìm về bản thân đôi mắt, chỉ là không có mắt ta quá lâu chưa từng nhìn thấy kia phương xa hỏa, ta chỉ cần đừng nghỉ ngơi một hồi tự tốt. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng về phía trong tay thư tịch. Chư Phật cùng các tăng nhân dập tắt một chỗ lại một chỗ Phật hỏa. Nguyên bản tràn ngập quang minh, kim bích huy hoàng Phật giới dần dần bị hắc ám bao phủ. Phật hỏa càng ngày càng ít tình huống dưới, phổ thông hỏa diễm căn bản không đủ để thắp sáng toàn bộ Phật giới. Thế là toàn bộ Phật giới bắt đầu trở nên ảm đạm mà rách nát. Đối mặt tình huống như vậy, có chút tăng nhân bắt đầu hối hận dập lửa hành vi. Có ít người cho rằng, cùng nó đem toàn bộ Phật giới đưa vào vô biên hắc ám bên trong, còn không bằng tùy ý một bộ phận người bị ma nhiễm ăn mòn, rơi vào ma đạo. Thậm chí có người cảm thấy, bị ma nhiễm ăn mòn người quá mức mềm yếu. Có lẽ thông qua ma nhiễm đến không ngừng xóa đi những kẻ yếu này về sau, lưu lại người đều đem không sợ ma nhiễm, cả một tộc quần sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng miễn dịch ma nhiễm. Còn có chút người bắt đầu rút lui bị càng ngày càng nhiều hắc ám bao phủ Phật giới, về tới Trung Nguyên, bọn hắn được xưng là rút lui phái. Mà nghe nói còn có một bộ phận Phật đưa ra ly khai cái này thế giới ý nghĩ, để cầu trốn tránh kia càng ngày càng nghiêm trọng ma nhiễm, có ít người gọi bọn họ là đạo vương phái. Ngay tại dưới tình huống như vậy, xuất hiện vị thứ nhất nhập ma Phật. Giờ này khắc này, Sở Tề Quang nhìn về phía thư tịch thượng mấy tờ cuối cùng nội dung. Quang Minh uy đi Phật nhập ma. Thật buồn cười. Nguyên lai Phật cũng sẽ nhập ma sao? Nghe nói chư Phật nhóm cũng định thoát ly chúng ta thế giới, tiến về thiên ngoại. Vì tránh né ma nhiễm, bọn hắn từ bỏ chúng ta. Nếu như ngay cả Phật cũng vô pháp ngăn cản ma nhiễm ăn mòn, chúng ta lại có thể làm sao xử lý? Chúng ta này loại phàm nhân làm sao có thể chống cự ma nhiễm? Tận Nữ đầu đều là tảng đá làm sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng nữ nhân ngu xuẩn. Đến lúc này, lại còn muốn dập lửa. Các nàng căn bản không biết kia chút ma Phật khủng bố. Kia đã là không nên tồn tại ở trên đời này quái vật. Siêu việt cái này thế giới lẽ thường khủng bố. Tiêu dấu ở cái này Phật giới chỗ sâu. Chư Phật biến mất. Bây giờ càng không có người nguyện ý dập lửa. Ta cũng nên đi. Chỉ có những này Tận Nữ như cũ không nguyện ý dừng lại. Các nàng được sáng tạo ra số mệnh chính là dập lửa, nhưng lại đã không bị người cần thiết. Thật sự là thật đáng buồn a. Dập lửa đã nhất định là một cái không có con đường tương lai. Những này nữ nhân rất đáng thương, lại có một cái nổi điên, dùng Phật hỏa cho tàn chế tạo ra quái vật, có lẽ chú định chính là một tràng bi kịch. Các nàng điên rồi. Tận Nữ tại công kích mọi người, ta cũng muốn chết rồi. Thật sự là buồn cười. Không quản là các nàng hay là ta, chú định đều là một tràng bi kịch. Thư hiệt cuối cùng nhiễm lên một mảnh vết máu. Vết máu hạ văn tự đã thấy không rõ lắm, nhưng Sở Tề Quang nghĩ đến, chỉ sợ viết nhật ký người kết quả không thế nào tốt. Khép lại nhật ký, Sở Tề Quang quay người trở lại, lại phát hiện Tận Nữ tiểu đứng ở sau lưng của hắn, hai mắt chính trực câu câu mà nhìn xem hắn. Đây là Sở Tề Quang lần thứ nhất trông thấy Tận Nữ đôi mắt. Kia là một đôi toàn thân xích hồng, lại bóng ánh sáng long lanh, tựa như hồng ngọc một dạng nhãn tình. Sở Tề Quang thậm chí còn chứng kiến nhỏ xíu hỏa quang tại đôi mắt này trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn đối phương bộ dáng, Sở Tề Quang hiếu kỳ hỏi, thế nào? Có thể tìm tới Phật Hỏa sao? Tận Nữ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, thượng sư, cảm tạ ngươi dẫn ta đến tìm kiếm ta đôi mắt. Nhưng đối Tận Nữ mà nói, có được đôi mắt, có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ thấy trước mắt Tận Nữ sửa sang lại một chút quần áo trên người. Đầu của nàng đắp lên y phục sau mũ, đem bản thân bao phủ tại một thân màu đen trong bóng tối. Nhìn qua có điểm giống là trước kia trên quảng trường tập kích Sở Tề Quang những bóng đen kia. Tận Nữ nhàn nhạt nói ra, thượng sư, ngài thật kỳ vọng một cái không có Phật Hỏa Phật giới sao? Nhưng ta tại kia xa xôi trong ngọn lửa, tại kia tìm kiếm lửa trên đường, chỉ thấy qua vô số tuyệt vọng. Nhìn thấy Tận Nữ một lần lại một lần. Thượng sư a, dập lửa, thật là ngài hy vọng sao? Ngươi thế nhưng là đã nói xong giúp ta tìm kiếm Phật Hỏa. Sở Tề Quang rút ra thiên trảm đao đến, nhìn trước mắt Tận Nữ nói ra, ngươi cũng không phải là muốn quỵt nợ a. Tận Nữ lắc đầu, vậy liền xin để ta phụng dưỡng ngài, tìm kiếm giới này bên trong Phật Hỏa. Nhưng nếu như ngài đổi ý, liền mời giết ta đi. Không phải, ta cũng chỉ sẽ đi đến kia chú định thông hướng tuyệt vọng con đường. Nhưng ngài nếu như kiên trì, vậy liền xin ngài tùy ý sử dụng ta, thẳng đến ta chứng kiến Phật Hỏa dập tắt vì rừng. Chương 388, trong mắt ký ức. Đó Tận Nữ như ngọn lửa ánh mắt, Sở Tề Quang gật đầu nói ra, Phật giới cái này hỏa, ta dự định. Đúng lúc này, từng đợt chói hai tiếng tụng kinh truyền đến. Sở Tề Quang quay đầu lại, liền thấy ba đạo bóng đen cuốn lên đầy trời cho tàn, tại từng đợt rít lên trong hướng bọn họ vào tới. Lại là ba đạo Phật Hỏa. Hắn lông mày nhíu lại, trực tiếp kích hoạt lên Thiên Cương phủ tăng cường thể năng, Kim Giáp phủ bảo hộ nhục thân, lại lấp một viên dục huyết hoàn. Trận trận kim quang từ trên thân Sở Tề Quang tăng vọt ra, đem chu vi hắc ám xua tan. Mà Sở Tề Quang thân hình lại là một trận bành trướng, cuốn lên tầng tầng kim quang, tựa như thiên thần hạ phàm một dạng hướng phía ba đạo bóng đen phóng đi. Từ Sở Tề Quang vừa mới giao thủ kinh nghiệm đến xem, những bóng đen này thực lực không yếu, đối phó một đầu đã cần hắn thi triển tầng thứ tư phá hải trảm long đao. Hiện tại liên tiếp tới ba đầu, hắn cũng là dự định toàn lực xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương, miễn cho phức tạp. Mà đối mặt Sở Tề Quang trên thân tăng vọt khí tức, ba đầu bóng đen thể nội thiện sướng thanh âm càng tóc nhỏ duệ. Trên người bọn họ đột nhiên dâng lên một tia đạm đạm hỏa quang, tựa như là thiêu đốt vật sau cùng cho tàn. Bạo liệt hỏa diễm từ kiếm của bọn hắn trên tuôn ra. Hỏa diễm theo trường kiếm từ bốn phương tám hướng đâm về Sở Tề Quang, tựa như ba con hỏa long một dạng qua lại gào thét. Thiện sướng xen lẫn tại trong kiếm thế, tự ma âm giáp não, lại còn cuốn lên từng đợt ma nhiễm. Thảo, chính đang quan chiến tiểu trí phát giác được đây, hùng hùng hổ hổ địa giải mở người mèo hỗ trợ chi pháp. Chu Ngọc Kiều nghe được kia thiện sướng về sau, lại làm một mặt ghét bỏ nói, bọn hắn làm sao vừa đánh giá bên mắng người à? Một bên khác Sở Tề Quang nhìn qua rào sát tới ba con hỏa long, tùy ý đối phương quét qua trên người mình, nhìn xem kim giáp phủ biến thành kim quang một trận loạn chiến. Muốn tốc chiến tốc thắng, liền phải từ bỏ phòng thủ, toàn lực chuyển vận. Sở Tề Quang trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay chấn động mạnh một cái, cơ bắp trong lúc đó lại bành trướng một vòng, trong lỗ chân lông càng là đang giận máu kịch liệt vận chuyển trong bức ra từng giọt huyết châu. Lực lượng cùng bạo ra chỉ phía dưới, trong tay hắn thiên trảm đao phát ra một trận vụ vụ. Phá hải. Gào thét đao thế nháy mắt đem trước mắt hơn 10 mét không gian triệt để nuốt hết. Đao thế liền như là hải khiếu một dạng đem ba con hỏa long trực tiếp sinh sinh dập tắt. Ngay sau đó đao thế một quái, trong không khí bộc phát ra từng đợt như núi kêu biển gầm tiếng vang, như là vòng xoáy một dạng đem ba đạo bóng đen cùng nhau cuốn vào. Trên người đối phương quần áo đầu tiên vỡ vụn băng liệt, tiếp lấy toàn thân cao thấp bị lưỡi đao nuốt hết. Đương đao thế chậm rãi tan hết về sau, trước mắt không gian chỉ còn lại có đầy trời cho tàn, ba đạo bóng đen thì đã biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít vết đao, như là đao kiếm hình thành sóng biển đụng đánh vô số lần. Chỉ có ba đạo Phật hỏa lưu tại giữa không trung, khẽ run lên liền muốn bay đi. Đã thấy Sở Tề Quang kết ấn, niệm chú về sau, ba đạo Phật hỏa xoay tít bay đến Sở Tề Quang trước người, quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Làm xong đây hết thảy, Sở Tề Quang thật sâu thở ra một hơi đến, toàn thân trên dưới tuôn ra từng tầng nhiệt khí, phương viên mấy mét tựa như là biến thành phòng tắm hơi. Tầng thứ tư phá hải trảm long đao thi triển ra, uy lực vẫn là không đạt được đao pháp này cực hạn, mà lại gánh vác quá lớn. Dù sao đây vốn chính là cho nhập đạo võ thần dùng đao pháp a. Cảm thụ được trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, còn có vỡ tan cơ bắp, mạch máu. Sở Tề Quang vội vàng lại ăn vào một viên tham chi hoàn bổ sung khí huyết cùng thể lực, bắt đầu thuế một lớp ra. Một bên Tận Nữ tò mò nhìn một màn này, tựa hồ cảm thấy lột xác Sở Tề Quang rất thần kỳ. Ngay sau đó Sở Tề Quang lại phát động pháp lục tiên thiên đến tiếp tục chữa trị thương thế. Một cỗ dòng nước ấm từ pháp lục bên trong truyền ra, như là có quang trong cơ thể hắn lan tràn. Nương theo lấy một tiết cuồng tín xương sống lưng bên trong tín ngưỡng lực lượng triệt để hao hết, Sở Tề Quang trên người nội thương cũng bị dần dần chữa trị. Hít sâu một hơi sau, cảm giác được thể lực đang không ngừng hồi phục, Sở Tề Quang nhìn về phía trên cánh tay quấn quanh Phật Hỏa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp lấy hắn lại hỏi, "Chu Ngọc Kiều, ngươi không sao chứ?" Muội muội kỳ quái nói, "Ta có thể có chuyện gì?" Sở Tề Quang cười cười không nói chuyện, chỉ là trong lòng nghĩ đến, ta cô muội muội này, chỉ sợ giống như ta không thế nào sợ hai ma nhiễm. Lần trước Chu Ngọc Kiều nhập định về sau, Sở Tề Quang liền nhìn thấy cầu đạo giả đôi mắt trong đối với muội muội đánh giá phát sinh cải biến. Trong đó kia cái giác tỉnh nhiều sóng huyết mạch nữ hải cùng cái gọi là nhiều sóng, là chỉ ma hóa một loại khác trạng thái đều để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn tiểu đoán Chu Ngọc Kiều chỉ sợ cũng có rất mạnh kháng ma năng lực. Nay đoạn thời gian một mực mang theo muội muội khắp nơi mạo hiểm sau, nhìn xem nàng không có chút nào dị dạng trạng thái, Sở Tề Quang càng phát khẳng định một ngày này. Đặc biệt là vừa mới bóng đen bạo phát đi ra ma nhiễm, liền Tiểu Trí đều không thể không lui ra ngoài, muội muội lại lông tóc không thương tiếp tục quan chiến. Có lẽ muội muội kháng ma năng lực giống như ta mạnh. Trước kia Tiểu Trí nói mình là trích tiên tư chất, cho nên kháng ma đặc biệt mạnh, Sở Tề Quang Cửu có chỗ hoài nghi. Hắn cũng không nhớ kỹ bản thân đời trước là cái gì tiên nhân. Hiện tại hắn cảm giác chỉ sợ càng lớn khả năng chính là Chu gia cái này cái gọi là nhiều sóng huyết mạch. Bất quá sau một khắc, Sở Tề Quang thu lại mặt cười, nhìn xem Tận Nữ hỏi, vừa mới tập kích chúng ta bóng đen, cũng là Tận Nữ. Sở Tề Quang hồi tưởng đến vừa mới lơi đao xoắn nát những bóng đen kia quần áo sau chỗ bạo lộ ra bộ dáng. Đối phương tất cả đều cùng Tận Nữ giống nhau như lúc, chỉ bất quá trên mặt khí chất, biểu tình đều có nhỏ xíu khác biệt, nhiều một chút điên cuồng cùng hắc ám. Tận Nữ hơi sững sờ, vớt ve bản thân đôi mắt nói ra, có lẽ đi. Cặp mắt của nàng tựa hồ lại thấy được một loại nào đó huyết tượng, miệng trong thì thào nói ra, ta tốt giống. Thấy được một ít không thuộc về ta ký ức. Đôi mắt này trong, có cái khác Tận Nữ ký ức. Ta tựa hồ không phải nhãn tình duy nhất chủ nhân. Sở Tề Quang nghe vậy hỏi, ngươi trông thấy cái gì? Tận Nữ nhẹ giọng nói ra, chỉ có thượng sư mới có thể dập tắt Phật hỏa. Nhưng mỗi một lần dập tắt Phật hỏa, thượng sư đều sẽ tao ngộ ma nhiễm ăn mòn. Dập lửa người, cuối cùng rồi sẽ trở thành truyền hỏa giả, cũng mang đến kinh khủng phản bội. Tại vô tận dập lửa hành trình bên trên, Tận Nữ bị tuyệt vọng cùng sợ hãi biến thành vô trí dã thú. Cho nên mới muốn đi ngăn cản các Tận Nữ tiếp tục dập lửa. Ngăn cản các nàng trải qua hết thảy bị lần nữa trình diễn. Tận Nữ từ này hai con mắt bên trong, tựa hồ thấy được một vị lại một vị Tận Nữ chỗ hầu hạ thượng sư tại dập tắt Phật hỏa quá trình bên trong, dần dần biến thành ma vật. Đám ma vật vì tìm kiếm Phật hỏa, truyền bá Phật hỏa, không ngừng mà dày vò lấy đã từng phụng dưỡng bọn hắn Tận Nữ, thẳng đến tử vong của các nàng. Mà coi như biết rõ thượng sư cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành ma vật, Tận Nữ nhóm như cũng không ngừng đạp lên tìm kiếm bản thân thượng sư, dập tắt Phật hỏa bị kịch con đường. Vĩnh vô chỉ cảnh tuyệt vọng cùng sợ hãi, để một ít Tận Nữ phát sinh thủy biến, sinh ra không đồng dạng ý nghĩ. Các nàng cướp đi cái khác Tận Nữ đôi mắt, ngăn cản các nàng tiếp tục đi hướng dập lửa bị kịch. Tại giết chết một chút phản kháng kịch liệt Tận Nữ về sau, các nàng trở nên càng điên cuồng lên cùng vô trí. Cơ hồ đã mất đi bình thường suy nghĩ cùng giao lưu năng lực. Thấy được này hai con mắt trong lưu lại ký ức, Tận Nữ nhìn về phía Sở Tề Quang. Nàng tựa hồ cũng trông thấy đến đối phương hóa thành ma vật, tra tấn bản thân ngày đó. Chương 389, Phong Vân biến ảo. Tận Nữ sẽ thấy hết thảy báo cho Sở Tề Quang nghe về sau, nàng tiếp lấy nói ra, ta từ xuất sinh lên, liền bị cướp đi đôi mắt, nhốt vào cự thủ bên trong. Thằng đến gặp ngài, ta mới tìm trở về ta đôi mắt. Ta là lựa cho tàn. Dập lửa là vận mệnh của ta. Nhưng thượng sư ngài, coi như thế, coi như hóa thân ma vật, cũng như cũ muốn tiếp tục dập lửa sao? Được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tận Nữ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tề Quang trên cánh tay chỗ quấn quanh Phật hỏa, nàng mở miệng nói ra, ta hiểu được. Kia xin ngài chạm đến trong cơ thể ta cho tàn đi. Ngay tại trong cơ thể ta chỗ sâu, đem Phật hỏa hóa thành không thức thuần khiết lực lượng, quay về ngài thể nội. Tại Tận Nữ giải thích xuống, Sở Tề Quang mới minh bạch Tận Nữ có được năng lực đặc biệt. Các nàng có thể đem Phật hỏa tạm thời cất giữ đến thể nội, sau đó loại trừ Phật hỏa bên trong chi thức, lại đem Phật hỏa hóa thành thuần tịnh lực lượng trả lại cho thượng sư. Bất quá này loại năng lực cũng là có cực hạn, mỗi một lần tịnh hóa sau Phật hỏa, cuối cùng sẽ có chi thức cặn bã đắm chìm trong đó. Thời gian dài về sau, càng ngày càng nhiều cặn bã cũng cuối cùng rồi sẽ dẫn phát ma nhiễm ăn mòn, mở ra không thể nghịch chuyển ma hóa. Nhưng Sở Tề Quang nghe thẳng lắc đầu, không cần, chúng ta cũng có thể diệt hỏa. Nói đùa, Sở Tề Quang còn chỉ vào Phật hỏa trong chi thức đem đổi lấy ngu chi hoàn ban đơn đâu, làm sao lại để Tận Nữ đi tịnh hóa rơi Phật hỏa trong chi thức? Thế là tại Tận Nữ ánh mắt khó hiểu bên trong, Sở Tề Quang hai tay kết ấn, miệng niệm chú văn, trực tiếp bắt đầu luyện hóa Phật hỏa. Đây là Tận Nữ vốn có đôi mắt về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tề Quang luyện hóa Phật hỏa. Nương theo lấy Phật hỏa từng đạo ảm đạm, dập tắt. Sở Tề Quang trái tim trở nên càng cường tráng hơn hữu lực. Hắn huyết dịch lại thêm một chút lột xác. Tu Di Sơn Vương kinh lĩnh hội thời gian cũng bắt đầu giảm bớt. Dưới chân xúc tu càng thêm phiêu miểu. Hắn toàn thân trên dưới khoảng cách không phải người lại tới gần một bước. Mà nhìn xem Sở Tề Quang này phiên luyện hóa Phật hỏa động tác, Tận Nữ tựa hồ cũng ngẩn ngơ, thì thào nói ra, "Ngài không có chuyện gì sao?" Sở Tề Quang cảm thụ được bản thân lại tráng kiện mấy phần thể phách, khoái nhạc nói, "Ta tốt không thể tốt hơn, sẽ có chuyện gì?" Đặc biệt là hắn cảm giác được này mấy lần nhỏ vụn Phật hỏa luyện hóa về sau, bọn hắn chắp vá ra chi thức rốt cục để ngu chi hoàn lên phản ứng. Nếu không phải hắn chủ động áp chế lời nói, chỉ sợ ngu chi hoàn đã hấp thu này mới được chi thức cho hắn ban ân. Quả nhiên, Phật hỏa trong chi thức cũng có thể dẫn phát ngu chi hoàn ban ân. Điều kiện tiên quyết là số lượng đầy đủ, có thể chấp và sau khi đứng lên, thỏa mãn ngu chi hoàn điều kiện. Tận Nữ ngốc ngốc nói, thế nhưng là, Sở Tề Quang nói ra, ngươi yên tâm đi, ta đoán chừng là sẽ không nhập ma, nhất định sẽ mang theo ngươi đem tất cả Phật hỏa đều tiêu diệt. Hiện tại, dùng ngươi nhãn tình giúp ta tìm một chút Phật hỏa đều ở nơi đó. Ngay tại Sở Tề Quang mang theo Tận Nữ tại Phật giới dập lửa thời điểm, Thục Châu biến hóa lại là phong vân biến ảo. Ngay tại Vĩnh An 17 năm tháng 12, Hung Thần Bạch Thạch Hà một mình tiến về Đại Tuyết Sơn, bước vào yêu quốc cảnh nội. Này danh nhập đạo võ thần bằng vào sức một mình, tại ngày đó chém giết mấy trăm yêu vật, còn đã dẫn phát liên miên tuyết lở, tạo thành yêu quốc tử thương vô số. Yêu tăng mật tư Nhật không thể không ra mặt nên chiến. Nghe nói hai người kịch đấu ba cái ngày đêm, cuối cùng chiến đến Tuyết Sơn chỗ sâu, đến nay cũng không có một cái trở về. Ngay tại Bạch Thạch Hà tử chiến mật tư Nhật, song phương cùng nhau thất tung về sau, yêu quốc phái ra đại quân tiến đánh Huyền Tịch Sơn. Trong lúc nhất thời vô số yêu vật vượt qua trấn Ma Ti phòng tuyến, treo leo lội suối đi vào Thục Châu cảnh nội. Mà Thục Châu cảnh nội, theo Hung Thần Bạch Thạch Hà mất tích tin tức càng truyền càng xa, vô số yêu vật, tà giáo, thổ dân tựa hồ cũng xuẩn xuẩn rụng động. Nếu như Hung Thần còn ở đó, kia bằng vào hắn một thế uy danh, đủ để chấn được các loại yêu ma quỷ quái không dám tùy ý ra mặt. Nhưng bây giờ Hung Thần không thấy tăm hơi, trước kia bị trấn Ma Ti áp chế thế lực liền từng cái ló đầu ra tới. Đầu tiên chính là nguyên bản trước một bước lẻn vào Thục Châu Tuyết Sơn bọn yêu vật bắt đầu xuất thủ, bọn hắn chiếm linh thôn trấn, tập kích thương đội, thậm chí chém giết triều đình quan viên. Ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu, những yêu vật này nhóm liền hội hợp Tuyết Sơn mới chạy đến cái đám kia yêu vật. Bọn hắn tại các đại phủ huyện bên ngoài gào thét sơn lâm, bốn phía du đãng, tụ tập Thục Châu các nơi bản thổ yêu vật, đối kháng triều đình cùng thiên sứ giáo. Những này đám yêu quái số lượng nhiều, phân tán rộng, mà lại bất luận thực lực vẫn là phục tùng độ đều so phổ thông yêu vật càng mạnh. Lấy trấn ma ti nhân thủ, cũng căn bản không kịp trong khoảng thời gian ngắn rảo sát này phê yêu quái. Thế là nương theo lấy đám yêu quái làm ầm ĩ, trấn ma ti cùng triều đình hy vọng đều đi theo nghiêm trọng hạ xuống, triều đình suy yếu lại một lần nữa bị đặt tới vô số người trước mặt. Mà đây chính là Tuyết Sơn quần yêu mục đích. Sau đó các thổ ti cũng từng cái bắt đầu triệu tập thổ dân quân đội, bọn hắn để phòng bị yêu ma làm lý do, bắt đầu ở mấy cái vị trí then chốt chú binh. Kiếp giáo bọn giáo chúng nhiều lần xung kích thiên sư giáo đạo quan, rốt cục có một lần có một tên kiếp giáo tín chúng tại xung kích đạo quan lúc bị người thừa dịp loạn đã chết. Hai đại giáo phái mâu thuẫn càng tóc nhọn duệ, song phương cao tầng trực tiếp nhấc lên mang chiến. Mà giống như nay cái này thế giới hoàn cảnh, mang chiến hậu dĩ nhiên chính là ước đấu. Kiếp giáo thái thượng giáo chủ Lý Yêu Phượng còn tại chữa thương, được xưng là kiếp tôn giáo chủ lại là ngang nhiên xuất thủ. Vị giáo chủ này mặc dù không có nhập đạo, lại là liên tiếp bại Thục Châu đạo cương ti 12 vị hảo thủ, trong đó không thiếu các phủ các huyện trụ trì, nắm giữ lấy rất nhiều phụ lục lực lượng. Lần này không chỉ là triều đình, tiểu liền thiên sư giáo tại Linh Châu cũng là mặt mũi mất hết. Càng ngày càng nhiều thế lực náo đẳng, toàn châu cảnh nội tựa như nên đón một tràng yêu ma quân hoan. Sớm có dự liệu trấn ma ti thiên hộ tống bao nhất cùng phó thiên hộ Hàn Tức Vĩnh không có tùy tiện phản kích, bọn hắn trực tiếp co vào trấn ma ti lực lượng, tạm thời từ bỏ tại Thục Châu đại lượng địa bàn, tùy ý các lộ yêu ma quỷ quái đi chiếm, đi náo. Dù sao so sánh với Tuyết Sơn yêu quốc, kiếp giáo, thổ dân, trấn ma ti nhân thủ số lượng kém xa tít tắp bọn hắn. Nếu như càng không ngừng phân tán lực lượng, đi bốn phía cứu hỏa, kia trấn ma ti cao thủ sẽ ở các nơi bị vây công, diệt sát, bị nhanh chóng tiêu hao. Những võ giả này mỗi một cái bổ sung lên đều muốn thời gian rất dài, nếu như bị như vậy lấy máu, chỉ sợ không được bao lâu trấn ma ti tiểu bất lực trưởng khống toàn bộ Linh Châu. Cho nên Tống Bao Nhất, Hàn Tước Vĩnh tụ tập lực lượng, dự định lấy tập kích phương thức, hình thành cục bộ đất nhiều đánh ít, càng không ngừng tiêu diệt địch nhân sinh lực. Thời khắc này Tống Bao Nhất, Hàn Tước Vĩnh liền tại chọn lựa phản kích mục tiêu. Tống Bao Nhất ngưng trọng nói, Huyền Tịch Sơn khống chế yêu quốc cùng Thục Châu ở giữa yếu đạo, bây giờ lại có bao nhiêu cái tòa thành bị yêu vật công phá. Chúng ta nhất định phải đem Huyền Tịch Sơn cướp về, trực tiếp đoạn tuyệt yêu quốc Việt Bình, tiếp xuống mới có thể đóng cửa đánh chó. Hàn Tước Vĩnh nói ra, căn cứ thám tử tin tức truyền đến, hiện tại đã có vượt qua 10 vị Tuyết Sơn hộ pháp yêu tướng tụ tập ở nơi đó. Muốn đem mất đi mấy chỗ tỏa thành đánh xuống, nhất định phải chọn lựa càng nhiều cao thủ tinh nhuệ, làm đao nhọn tiến hành tập kích, trực tiếp diệt yêu quốc lưu tại nơi này cao thủ. Một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, không phải Thục Châu thế cục không gượng dậy nổi, người ta đều là tội nhân. Chương 390, hạ. Phật giới. Một chỗ địa hạ di tích bên trong, bốn phía đều tại ngã trên mặt đất vỡ tan Phật tượng, ma vật tàn thi. Trên vách tường còn có đại lượng cùng Phật môn truyền thuyết có liên quan các loại bích họa, chỉ bất quá phần lớn đã tàn phá không chịu nổi. Mà Sở Tề Quang chính tại hai tay kết ấn, luyện hóa trước mắt một đoàn Phật hỏa. Tân nữ đứng tại vị trí không xa, một đôi hồng ngọc nhãn tình chăm chú nhìn kia hỏa trước thân ảnh. Chỉ thấy kia Phật hỏa ước chừng thường nhân đầu lâu lớn nhỏ, nương theo lấy Sở Tề Quang thủ ấn biến hóa, chính hóa thành từng đạo hỏa xà lẹn đến hắn trên thân. Hỏa diễm theo Sở Tề Quang hô hấp dần dần ảm đạm, tiêu tán. Nay đoạn thời gian có tân nữ cặp mắt kia đến chỉ dẫn Phật hỏa vị trí, Sở Tề Quang liền toàn lực tìm kiếm Phật hỏa, thuận tiện tại trên đường chém giết mấy đầu Phật nghiệt, chém chết một ít cản đường ma vật. Trong lúc đó hắn cũng trở về mấy lần, hoặc là để Kiều Chí thay an bài thủ hạ sinh ý cùng kinh doanh. Còn đem Trần Cương cũng gọi vào gấm thành đô đến, thay hắn cùng trấn ma ti truyền tin. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn tìm kiếm được một đoàn Phật hỏa đều kém xa Lý Yêu Phượng kia một đoàn khổng lồ, mênh mông. Nhưng hắn thể nội nương theo lấy cái này luyện hóa Phật hỏa quá trình, cùng hắn quá khứ tu luyện tích lũy hỗ trợ lẫn nhau, vẫn là bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Tề Quang hiện tại tựu cảm giác được bản thân trái tim trong một mảnh nóng rực, tựa như là nhiều hơn một đám lửa, nương theo lấy mỗi một lần trái tim nhảy lên dâng trào ra từng dòng nước ấm. Dạng này trái tim liền như là biến thành một ngọn núi lửa, nương theo lấy lần lượt dâng trào bộc phát ra cực kỳ cường hãn khí huyết lực lượng. Sở Tề Quang tính toán Phật hỏa đối với hắn nhục thân cải thiện, tối thiểu đem hắn khí huyết lực lượng tăng lên 2 thành trở lên. Mà đồng thời nương theo lấy máu tươi lần lượt trải qua trái tim của hắn, hắn có thể cảm giác được toàn thân trên dưới khí huyết cũng tại phát sinh thay biến, trở nên càng ngày càng dày nặng, hương hực, sền sệt, giống như là nóng hổi nham tương mở dạng, tại hắn trong mạch máu qua lại chảy xiết. Theo khí huyết tính chất biến hóa, hắn phát hiện khí huyết tại dưới da vận chuyển lại về sau, tựa như một tầng nội giáp bọc tại trên thân, có thể giảm sóc các loại ngoại lai công kích. Mà tại Sở Tề Quang vận chuyển lên một thân khổ luyện ngạnh công về sau, nhục thân tính bền dẻo, cường độ càng là đều tăng lên rất nhiều, so ban đầu vận công hiệu quả tối thiểu tăng lên khoảng 3/10. Về phần tu Di Sơn Vương kinh lĩnh hội thời gian cũng từ tháng 6 năm 30 ngày giảm bớt đến 59 ngày. Trừ cái đó ra, thu thập Phật hỏa quá trình cũng làm cho Sở Tề Quang bị quán chú đại lượng Phật tri thức. Ngu Chi Hoàn bên trong bây giờ có được 10 cái thâm thúy ban ân, 6 cái ưu ám ban ân, cùng 2 cái chớ chú ban ân. Cảm thụ được bản thân này đoạn thời gian tiến bộ, Sở Tề Quang không thể không trong lòng cảm thán, nhập đạo cảnh giới, quả nhiên là viễn siêu phàm tục không phải người. Cảnh giới, càng là tiếp cận nhập đạo, ta càng là có thể cảm nhận được thực lực phi tốc đề thăng. Sở Tề Quang dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhìn về phía một bên tận nữ hỏi, tìm tới cái khác Phật hỏa sao? Tận nữ trong đôi mắt như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, nàng tựa hồ xem thấu vô cùng hắc ám cùng vật chất, nhìn về phía không biết bao nhiêu xa bên ngoài Phật hỏa. Từ khi đi theo Sở Tề Quang dập lửa bắt đầu, nàng vẫn như vậy dùng này hai con mắt đến tìm kiếm Phật hỏa. Đồng thời nàng cũng tại lật sách suy nghĩ trong mắt ký ức, tìm kiếm càng nhiều Phật hỏa manh mối. Nhưng tìm kiếm quá trình cũng không thuận lợi. Đại địa bên trên Phật hỏa ít càng thêm ít, lớn nhất kia một đoàn liền do Lý Yêu Phượng trông coi, còn lại hoặc là quá ít, hoặc là quá xa. Càng nhiều Phật hỏa thì tồn tại ở hạ. Tân nữ thì thào nói ra, từ khi dập lửa bắt đầu, Phật giới liền bị hắc ám dần dần bao phủ. Nhưng theo dập lửa phái sụp đổ, một bộ phận Phật rơi vào ma đạo, còn lại Phật tiền hướng thiên ngoại thế giới, phần lớn người cũng rút lui Phật giới. Nhưng truyền hỏa phái cùng phong ấn phái nhưng thủy chung lưu tại Phật giới bên trong. Nghe nói phong ấn lửa chư Phật nhóm, đem hỏa mang đến sâu dưới lòng đất. Truyền hỏa phái ma Phật nhóm thì truy tìm mà đi. Đến tận đây, hỏa đã không còn chiếu sáng giới này, ma Phật cũng khó gặp bóng dáng. Sở Tề Quang thầm nghĩ đến, chính là bởi vì Phật hỏa bị tàng đến sâu dưới lòng đất, cho nên muội muội trước đó mới tìm không đến. Tựa như trước mắt này một tiểu đoàn Phật hỏa, cũng là tại một chỗ địa hạ di tích bên trong. Nếu không phải Tân nữ, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng tìm không thấy nơi này Phật hỏa. Tân nữ tiếp lấy nói ra, dưới mặt đất thế giới đại chiến kéo dài mấy vạn cái ngày đêm. Ma Phật nhóm trong chiến đấu cướp đoạt hỏa diễm, trở nên càng ngày càng cường đại cùng khủng bố. Phong ấn lửa chư Phật nhóm chỉ có thể không ngừng hướng sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Tân nữ hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân đại địa, thì thào nói ra, này hai con mắt chiếu rọi ra thế giới ngầm trong. Hỏa đã bị ma Phật nhóm chiếm cứ hơn phân nửa. Phong ấn hỏa yếu ớt vô cùng, tựa như là trong bóng tối tàn lửa. Sở Tề Quang miết miết cái cảm, chính là nói, muốn dập lửa, muốn đối phó ma Phật ta. Cái gọi là ma Phật, chính là nhập ma sau Phật. Theo Sở Tề Quang, những này ma Phật chỉ sợ so Lý Yêu Phượng còn khó đối phó. Có lẽ ta nên đi đoạt Lý Yêu Phượng phát hỏa. Hắn xem chừng Lý Yêu Phượng trông coi kia đoàn phật hỏa, từ lượng đi lên giảng nên đầy đủ hắn tiếp xuống nhập đạo chi cần. Sau đó Sở Tề Quang tiếp tục luyện hóa phật hỏa, mà liền tại không lâu sau đó, hắn bên tai vang lên Tiểu Chí cùng Chu Ngọc Tiểu thanh âm. Chu Ngọc Tiểu hô, ca. Trần Cương đến đây, hắn nói có chuyện. Tiểu Chí nói ra, tựa như là Trấn Ma Ti tìm ngươi tới chi viện, muốn để ngươi xuất thủ. Úc. Sở Tề Quang nghe vậy, ánh mắt khẽ động, vừa vận phật hỏa luyện hóa không sai biệt lắm, ta thẳng thắn giết nhiều điểm kiếp giáo cao thủ, tốt nhất có thể đem Lý Yêu Phượng cho dẫn xuất đi. Thuận tiện cũng coi là soát soát thợ săn học phái danh vọng. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang nhìn về phía một bên Tấn Nữ nói ra, ngươi đem này đoàn phật hỏa nhận lấy đi, nhưng bên trong chi thức không cần tịnh hóa rơi. Ta hiểu được. Tấn Nữ đối Sở Tề Quang hoàn toàn là nói gì nghe nấy, đi đến kia một đoàn phật hỏa trước mở ra cánh tay, hơi lửa diễm ôm quá khứ. Chỉ thấy tại trong ngực của nàng, phật hỏa dần dần dập tắt, cuối cùng biến mất tại lồng ngực của nàng vị trí. Sở Tề Quang mang theo Tấn Nữ đi ra ngoài, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi có thể ly khai Phật giới à? Tấn Nữ nghe vậy vi vi ngẩn ngơ, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ qua loại chuyện này, ly khai Phật giới. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng nói ra, nếu như đây là ngài chỗ hy vọng, ta sẽ tuân theo chỉ thị của ngài. Sau đó Sở Tề Quang mang theo Tấn Nữ một đường quay trở về Vạn Phật Thành, tìm được Phật giới lối vào, một lần nữa về tới Thục Châu Hoàng Sơn phế trong miếu. Tấn Nữ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời trong kia cháy hừng hực, mang đến vô tận quang minh mặt trời, trên mặt lộ ra rung động biểu tình. Đây là nàng từ xuất sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Chu Ngọc Kiều tò mò vây quanh Tấn Nữ đổi tới đổi lui, tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Ta về sau cũng nhất định giống như ngươi dễ nhìn. Sở Tề Quang cười khẩy, không nói gì. Tấn Nữ ngơ ngác nhìn qua Chu Ngọc Kiều, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Sở Tề Quang nói ra, tốt, trước hết để cho ta đến thử xem có thể hay không tại này luyện hóa Phật hỏa. Nhắc tới Phật hỏa, Tấn Nữ lập tức lại khôi phục bộ dáng lúc trước, xin đụng vào trong cơ thể ta Phật hỏa đi, bọn hắn sẽ một lần nữa hóa thành lực lượng của ngài. Thành công luyện hóa Phật hỏa sau, Sở Tề Quang mang theo Tấn Nữ ly khai miếu hoang. Chương 391, xuất chiến. Tại chi viện thợ săn học phái trước đó, Sở Tề Quang lại là đi dự định trước về một chuyến ba phủ yêu thôn. Chỉ thấy thời khắc này Lan Hà cốc địa bên trong, bờ sông hai bên đều đã trồng đầy thu hoạch. Đám yêu quái ngay ngắn rõ ràng tại đồng ruộng canh tác, từng dãy mới tinh đắp đất phòng cũng đều bị tạo lên. Có Sở Tề Quang từ yêu ẩn thôn điều tới yêu quái đội ngũ, những này yêu quái phụ trách chỉ đạo trồng trọt, tạo phòng, nghề mộc, nghề đục đá, biết chữ, đếm xem chờ một chút kỹ năng, còn dập khuôn yêu ẩn thôn bên trong tích hiệu cùng thưởng phạt chế độ. Nay để nơi đây địa bàn kiến thiết phi thường thuận lợi, cơ hồ không tốn Sở Tề Quang cái gì tâm tư. Đây cũng là trước kia Sở Tề Quang kiến thiết yêu ẩn thôn mục đích chi một, yêu ẩn thôn trong yêu quái chính là hắn bồi dưỡng hòa chủng. Bọn hắn truyền thừa hắn tư tưởng, học tập cần thiết kỹ năng, cho nên tùy tiện kéo một nhóm ra ngoài tiểu có thể phòng chế ra một cái mới yêu ẩn thôn. Nay loại đại lượng hóa, mở rộng tính vẫn luôn là Sở Tề Quang coi trọng nhất. Chỉ bất quá bây giờ Lan Hà cốc địa không có yêu ẩn thôn kia ai nhiều làm ruộng người, hiệu suất thượng muốn so yêu ẩn thôn thấp không ít. Mà vài ngày trước Sở Tề Quang từ yêu ẩn thôn điều tới đám thợ thủ công đều đến đông đủ, hắn lần này trở về chính là vì ở đây kiến một nhóm huyết trì. Thục Châu tiếp xuống đại chiến, đã muốn chết rất nhiều yêu ma, lại cần đại lượng binh giáp. Ở đây đầu tư tạo huyết trì nhà máy, kiếm bộn không lỗ nha. Làm lớn về sau, còn có thể dùng để gia tăng thẻ đánh bạc cùng thợ săn học phái giao dịch. Nương theo lấy Sở Tề Quang thi triển huyết trì, sớm đã bị đám yêu quái chuẩn bị xong sống gà nháy mắt bành trướng lên, một ngụm thôn phệ hết chúng quanh thịt heo cùng thảo dược. Tiếp lấy sống gà biến thành huyết nục không ngừng quét trường, dần dần biến thành ao nước bộ dáng. Nhìn xem mới một cái huyết chỉ sinh ra, Sở Tề Quang khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kế tiếp, Thục Châu yêu ma quỷ quá nhiều, triều đình giám thị cường độ thấp, Sở Tề Quang hiện tại lại có đầy đủ tư bản. Thế là hắn này lần một hơi chế tạo 50 cái huyết chỉ, sau đó đem huyết chỉ cải tạo giao cho yêu ẩn thôn chạy tới công tượng, định đem này trong biến thành một chỗ xưởng công binh cùng nông cụ nhà máy. Về sau liền có thể đem nông cụ, binh khí phá giá hướng toàn bộ Thục Châu. Về sau Sở Tề Quang lại thấy Tuyết Sơn yêu quốc yêu quái, đặc biệt là Hùng yêu Kim Liệt, dù sao đối phương vẫn là Đại Tuyết Sơn yêu tăng mật từ Nhật đệ tử. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Những này yêu quái muốn thông thiên lão yêu đi theo đám bọn hắn một chỗ xung kích ba phủ, diệt ba phủ trấn ma ti cùng thiên sứ giáo. Sở Tề Quang không có đáp ứng, cũng không có một ngụm từ chối, chỉ là nói muốn cân nhắc để Kim Liệt này còn đến tự Đại Tuyết Sơn yêu quái tạm thời chờ một chút. Vài ngày sau, Gấm Dung phủ Thiên Hộ sở bên trong, một trang trấn ma ti liên quan tới Huyền Tịch Sơn hành động hội nghị đang tiến hành bên trong. Thục Châu Thiên Hộ Tống Bao Nhất ngồi ở chủ vị, nhìn xem trong đại sảnh triệu tập đến đông đảo những cao thủ, hắn một mặt nghiêm nghị, mở miệng chậm rãi nói ra, "Chư vị, này lần Huyền Tịch Sơn chi chiến, can hệ trọng đại, không thành công thì thành nhân." Sau đó hắn bắt đầu kể ra này một lần kế hoạch tác chiến. Chủ yếu chính là Thục Châu Triều Đình chú quân phụ trách chính diện tác chiến, bọn hắn những cao thủ này phụ trách kiềm chế, tập sát đối phương cao thủ. Sở Tề Quang ngồi ở phía dưới, một bên nghe trong hội nghị thảo luận, một bên thoáng quan sát một chút trình diện võ giả. Nay một lần Thục Châu trấn ma ti triệu tập tinh nhuệ, cơ hồ đem kỳ hạ ngũ cảnh cao thủ tất cả đều đi qua. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn viện binh xin Thục Châu đạo cương ti thiên sư giáo cao thủ. Hiển nhiên Tống Bao Nhất là trông cậy vào một trận chiến này toàn diện Huyền Tịch Sơn thượng yêu ma, triệt để phủ kín ở yêu quốc cùng Thục Châu gian thông lộ. Thiên sư giáo cũng tham dự một trận chiến này, kia chỉ sợ kiếp giáo người sẽ trong trận chiến này xuất hiện đi. Kiếp giáo nếu là này lần chết người đủ nhiều, đoán chừng Lý Yêu Phượng cũng phải ra một chuyến. Sở Tề Quang nghĩ thầm Lý Yêu Phượng những ngày qua luyện hóa Phật hỏa quá trình bên trong, không có thể hiện ra tùy thân mang theo di động Phật hỏa năng lực. Nếu như này danh nhập đạo tiên nhân gia nhập chiến trường, đại khái suất sẽ lưu lại kia một đoàn Phật hỏa tại Phật giới bên trong, đến lúc đó chính là hắn cơ hội. Chỉ cần không phải Lý Yêu Phượng tự mình tại tràng, kia bất luận này danh nhập đạo tiên nhân lưu lại cái gì bố trí, Sở Tề Quang đều có lòng tin phá vỡ. Dù sao hắn này đoạn thời gian thực lực lại có đề thăng, hắn tin tưởng mình tại nhập đạo phía dưới đã cơ hồ không có đối thủ. Tống Bao Nhất tiếp tục nói ra, căn cứ hiện hữu tình báo, kia chút yêu đám nhóc con hết thảy chiếm Huyền Tịch Sơn bên trong trấn Nam, Độc Tuyết, Chín Tùng này ba cái thành lũy. Này ba cái thành lũy mỗi một cái đều bóp lấy Tuyết Sơn thông hướng Thục Châu trọng yếu cửa ải, chỉ cần một lần nữa đoạt lại, tiếp xuống chúng ta tiểu có thể đóng cửa đánh chó. Mà bây giờ này ba tòa thành lũy bên trong, theo chúng ta biết, đã hội tụ vượt qua 10 danh hộ pháp yêu tướng, mà lại trong đó chỉ sợ có 3, 4 cái đều có long huyết. Nghe được lời nói này lúc, mọi người tại đây đều là một mặt nghiêm trọng. Trong Đại Tuyết Sơn có chút yêu quái tổ tiên tại Long tộc đảo loạn trung nguyên thời điểm, được huyết mạch của rồng, đây là trấn ma ti đã sớm biết sự tình. Này loại có long mạch yêu quái xa so với phổ thông yêu vật càng phải khó đối phó, có chút thậm chí có được siêu phàm năng lực. Mà Tống Bao Nhất lời kế tiếp thì càng là để bọn hắn giật mình, hôm qua ta còn nhận được tin tức, tiếp giáo giáo chủ, cũng liền kiếp tôn, này ma đầu đã dẫn người đi Huyền Tịch Sơn. Nghe được lời nói này, trấn ma ti các cao thủ đều là sầm mặt lại, trong không khí tựa hồ cũng mang theo một tia khẩn trương. Dù sao kiếp tôn trước đó không lâu mới liên tiếp bại đạo cương ti 12 tên hảo thủ, thậm chí liền đạo cương ti đại đức Phù Hạo Thiên về sau cũng không phải đối thủ. Tại Thục Châu các thế lực lớn trong nhận thức biết, kiếp tôn đã là nhập đạo phía dưới đỉnh tiêm chiến lực. Có như vậy một vị cường giả tại đối phương trận doanh, không ai sẽ áp lực không lớn. Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh nói ra, theo thiên sư giáo nói, kiếp tôn trên tay có kiếp giáo quá khứ nhập đạo tiên nhân lưu lại ma vật. Nghe nói hắn còn chọn lựa năm danh giáo bên trong trưởng lão, tự mình ban thưởng ma vật, danh xưng Ngũ Minh Tử. Kiếp tôn cùng Ngũ Minh Tử thực lực không thể coi thường, nếu như trên chiến trường đơn độc gặp, vẫn là chạy là thượng sách, tuyệt đối không nên một người cùng bọn hắn đối lên. Tốt nhất tụ hợp đại quân về sau mới cùng bọn hắn giao thủ. Nghe Hàn Tức Vĩnh giới thiệu, mọi người tại đây cũng đều là âm thầm gật đầu, càng phát cảm giác được trận chiến này hung hiểm và phần. Sau đó Thiên Hộ Tống Báo Nhất bắt đầu phân phối nhiệm vụ tác chiến. Căn cứ trấn ma ti bên này thám tử hồi báo, bây giờ kiếp tôn cùng thủ hạ Ngũ Minh Tử, ngay tại Huyền Tịch Sơn nhất nam phương trấn Nam Bảo bên trong. Còn lại Đại Tuyết Sơn yêu tướng thì phân bố tại Độc Tuyết, Chín Tùng hai bảo. Nghe được lời nói này, trấn Nam Bảo tại mọi người trong mắt đã thành một trận chiến này nguy hiểm nhất địa phương. Thế là đương Tống Báo Nhất muốn triệu tập nhân thủ, phối hợp đại quân tiến đánh trấn Nam Bảo thời điểm, tại chàng vậy mà an tĩnh kia a một máy mắt. Không người nào nguyện ý đi tiến đánh trấn Nam Bảo, đi cùng kiếp tôn, Ngũ Minh Tử đối kháng. Cũng liền ở thời điểm này, Sở Tề Quang đứng dậy, chủ động yêu cầu tham dự trấn Nam Bảo tác chiến. Tống Bao Nhất kinh ngạc nhìn xem Sở Tề Quang, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là Sở Tề Quang cái thứ nhất đứng ra. Giờ phút này nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt lộ ra tán thưởng chi sắc. Chương 392, thủ lao. Kiếp tôn cùng Ngũ Minh Tử cường hãn tại chẳng không ai không biết, cùng bọn hắn đối quyết hiển nhiên là một trận chiến này trong nguy hiểm nhất vị trí. Muốn cùng dạng này tà giáo cao thủ trên chiến trường đối quyết, cho dù là trấn ma ti võ giả cũng sẽ cân nhắc liên tục, cũng sẽ do dự. Bởi vì rất có thể đánh không lại, mà đánh không lại tiểu rất có thể sẽ chết. Thợ săn học phái cầu đạo hạt giống Khương Hư Sinh nhìn về phía Sở Tề Quang, trong mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới cũng rất muốn đứng ra, nhưng nghĩ đến có thể sẽ chết, liền không nhịn được do dự một chút, nào biết được Sở Tề Quang vậy mà liền như vậy cái thứ nhất đứng ra. Khương Hư Sinh thầm nghĩ đến, hắn không do dự sao? Không chỉ là Khương Hư Sinh như vậy nghĩ, giờ khác này tại tràng đại đa số người nhìn về phía Sở Tề Quang, đều cảm thấy đây thật là cái mánh sĩ. Tốt, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Tống Bao Nhất lại càng hài lòng gật đầu, nếu như triều đình trên dưới đều như vậy nguyện ý quên mình phục vụ, cái kia còn sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn tán thưởng Sở Tề Quang một phen, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Phần lớn người nhao nhao cúi đầu xuống, phiết qua đầu, tựa hồ cũng không nguyện ý đón lấy cái này phòng tay sống. Khương Hư Sinh đứng ra nói ra, "Tính ta một người." Tống Bao Nhất hơi có một tia chần chờ, bởi vì Khương Hư Sinh là dưới tay hắn đích hệ, coi như hắn nửa cái đồ đệ. Mà lại Khương Hư Sinh thiên phú vô cùng tốt, Bạch Thạch Hà từng đánh giá qua hắn có nhập đạo khả năng. Để Khương Hư Sinh đi đối phó kiếp tôn cùng Ngũ Minh Tử, Tống Bao Nhất là có chút không bỏ được. Nhưng đại chiến tại tức, dung không được hắn khúc tử tư tình. Lập tức Tống Bao Nhất lòng dạ cứng lên, nhìn xem Khương Hư Sinh nói ra, "Tốt, ta đến lúc đó tự thân vì các ngươi tiến đưa, còn có ai? Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho thủ hạ không công chịu chết. Đối phó kiếp tôn cùng Ngũ Minh Tử chi này nhân mã, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, không yêu cầu các ngươi giết địch tử chiến, hơn nữa còn có triều đình đại quân phối hợp. Sau khi chuyện thành công, cũng tất có trọng thưởng. Bất luận các ngươi là muốn trong sở đan dược, điện tịch, vẫn là trong nhà thế tập hàm vị, thậm chí Bạch đại nhân chỉ điểm, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi cầu tới. Vừa nghe đến chuyện thù lao, Sở Tề Quang nháy mắt tiêu tinh thần. Nghĩ đến đây là cái cơ hội tốt, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, những vật khác ta đều không cần, thợ săn học phái độc môn luyện thể bí dược có cho hay không? Nghe nói Sở Tề Quang lời ấy, Tống Bao nhất mặt lộ vẻ khó xử, hàng năm luyện thể bí dược đều là Bạch Thạch Hà đại nhân tự mình tại Tuyết Sơn thu thập, luyện chế, có cho hay không? Ta nói không tính. Bạch Thạch Hà tại nhập đạo về sau, hàng năm như cũ sẽ sử dụng luyện thể bí dược để tăng trưởng thực lực. Có thể nói toàn bộ thợ săn học phái bên trong, trừ mấy vị nhập đạo hạt giống bên ngoài, phần lớn luyện thể bí dược đều là chính Bạch Thạch Hà dùng. Bất quá hắn tiếp xuống lại nói ra, nhưng ngươi dù sao cũng là ba phủ bách hộ, chỉ cần ngày sau làm rất tốt, luyện thể bí dược cũng không phải không có khả năng. Tống Bao nhất ngụ ý, chính là bằng vào mượn ngăn chặn tiếp tôn đám người công lao, còn chưa đủ lấy đòi hỏi luyện thể bí dược. Dù sao luyện thể bí dược tại thợ săn học phái bên trong đại biểu là nhập đạo khả năng, càng quan hệ đến Bạch Thạch Hà này danh nhập đạo võ thần thực lực tăng trưởng, hoàn toàn chính là cái vật tư chiến lược. Sở Tề Quang đối với cái này cũng có chỗ đoán trước, hắn lập tức tiếp lấy nói ra, vậy nếu như ta có thể làm thịt kiếp tôn đâu? Mọi người tại đây nghe vậy đều là hơi sững sờ, ngay sau đó đã cảm thấy Sở Tề Quang quá mức cuồng vọng. Tống Bao Nhất cũng hơi hơi nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu như có thể chém giết kiếp tôn, ta nghĩ biện pháp vân một phần luyện thể bí dược cho ngươi. Mặc dù Tống Bao Nhất cùng mọi người tại đây không có một cái cảm thấy Sở Tề Quang có thể giết kiếp tôn, nhưng nếu như hắn thật vận khí tốt làm được, kia Tống Bao Nhất tin tưởng Bạch Thạch Hà cũng là nguyện ý cung cấp luyện thể bí dược, dù là luyện thể bí dược từ trước chỉ cung cấp cho thợ săn học phái nội bộ võ giả. Dù sao Thục Châu dung chuyển, Thục Châu trấn ma ti cũng đến sinh tử tồn vong thời khắc, rất nhiều quy củ đều có thể bị đánh vỡ. Thợ săn học phái muốn trèo chống Thục Châu tình thế nguy hiểm, cần lợi hại đả thủ, càng cần hơn người đi đánh giết yêu quốc, kiếp giáo sinh lực, cũng nguyện ý vì này bỏ ra các loại tài nguyên, khen thưởng. Khác biệt công lao, tự nhiên là đối ứng khác biệt thù lao. Tại Thục Châu dung chuyển bối cảnh hạ, đây hết thảy đều là giao dịch, có thể hay không thành chỉ nhìn song phương thẻ đánh bạc lớn nhỏ. Được Tống Bao Nhất trả lời chắc chắn, Sở Tề Quang hài lòng cười một tiếng, lui xuống. Hắn mặt ngoài nhìn qua như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi hơi khuấy động. Giết kiếp tôn về sau, tiểu có thể thu được luyện thể bí dược, còn có cực lớn xác suất dẫn xuất Lý Yêu Phượng, để ta có cơ hội trộm lấy Phật Hỏa. Một khi được thợ săn học phái luyện thể bí dược, lại cướp đoạt Lý Yêu Phượng Phật Hỏa, Sở Tề Quang đoán chừng đầy đủ bản thân nhập đạo. Khổ tu 2 năm dưới tuế nguyệt, cuối cùng vu kiến đến một tia nhập đạo ánh dạng đông. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang cũng không trải qua vì vất vả hơn 2 năm bản thân điểm tán, đối với kế tiếp đại chiến càng là mong đợi lên. Một khi ta có thể nhập đạo. Nhập đạo cương giả chính là một phương này thiên hạ đỉnh tiêm lực lượng, siêu việt nhục thể phàm thai hạn chế, mọi cử động đem ảnh hưởng thiên hạ thế cục, thậm chí quyết định lịch sử hướng đi. Sở Tề Quang mặc dù này 2 năm rưỡi tới sửa vì phi tốc tăng trưởng, kinh doanh thế lực càng là mãnh liệt bành trướng. Nhưng chỉ cần không có nhập đạo, chung quy là cái cự đại thiếu hụt, cũng thành không được khí hậu. Đặc biệt là đối mặt nhập đạo cường giả đả kích, nhất định phải dựa vào một tên khác nhập đạo cường giả. Sở Tề Quang đối với cái này cũng luôn luôn rất có bức số, chớ nhìn hắn hiện tại quấy đến Linh Châu gió nổi mây phun, đó là bởi vì hắn làm phù hợp Vinh An Đế, Trung Sơn Nga lợi ích. Một khi lợi ích xung đột lẫn nhau, chỉ sợ người đầu tiên xuất thủ chính là triều đình, một cái nhập đạo cường giả tiểu có thể để hắn kinh doanh ra thế lực phí công nhọc sức. Sau đó trong hội nghị, tại Tống Bao Nhất một phen cổ động cùng trọng thượng phía dưới, lúc này lại có 3 người đứng dậy. Một người trong đó vẫn là lần trước cùng Sở Tề Quang một chỗ tiêu diệt yêu tướng Hàn Văn Thiệu. Bọn hắn sẽ tụ hợp tiên sư giáo một đội nhân mã, cùng nhau phối hợp triều đình đại quân, đi chặn đường kiếp giáo cao thủ. Sau đó liên tiếp chỉnh đốn mấy ngày về sau, Sở Tề Quang liền đi theo trấn ma ti nhân mã đi đến Huyền Tịch Sơn. Cùng lúc đó, Thục Châu triều đình chú quân từ lâu xuất phát, hướng phía Huyền Tịch Sơn tiến đến. Thiên sư giáo hảo thủ nhóm cũng nhao nhao hội tụ hướng về phía Huyền Tịch Sơn, mục tiêu chính là kiếp giáo. Như vậy đại quy mô nhân viên điều động, hoàn toàn không có khả năng giấu bao lâu. Rất nhanh Thục Châu các thế lực lớn cao tầng đều đã biết được tin tức này, nhất thời vô số người đều đem ánh mắt nhìn phía Huyền Tịch Sơn phương hướng. Một ngày này, Huyền Tịch Sơn hạ nhân đầu rung động. Triều đình đại quân chia ra 3 đường, phân biệt đánh út về phía trấn Nam, Độc Tuyết, Chín Tùng 3 tòa thành lũy. Trấn Ma Ti, Thiên sư giáo những cao thủ thì đi theo quân đội, chuẩn bị chém giết, kiểm chế yêu quốc cùng kiếp giáo cường giả. Trong đó trấn Ma Ti chính phó Thiên hộ đi đến Độc Tuyết bảo, Đạo Cương Ti đại đức thì phụ trách Chín Tùng bảo. Sở Tề Quang cùng Khương Hư Sinh, Hàn Văn Thiệu bọn hắn đi cùng một chỗ, đi đến tiếp tôn cùng Ngũ Minh Tử sở tại trấn Nam bảo. Chương 393 khai chiến. Đội ngũ trong trừ Sở Tề Quang là một thân một mình bên ngoài, những người còn lại đều mang theo thủ hạ võ giả, cộng lại hết thảy hơn 50 người. Phụ trách dẫn đội là nhập đạo hạt giống Khương Hư Sinh, hắn thực lực cường hãn, kinh nghiệm phong phú, lại là Tống Thiên hộ thủ hạ đích hệ, cùng Thiên sư giáo, chú quân đều thuận tiện liên hệ. Giờ phút này hắn đang cùng Sở Tề Quang, Hàn Văn Thiệu chờ người nói ra. Tiến đánh trấn Nam bảo thực tế binh lực chỉ có 2000, mà lại phần lớn đều là tân binh. Tống Thiên hộ, Hàn Phó Thiên hộ, còn có Đạo Cương Ti đại đức đều không tại chúng ta này trong. Bất luận quân lực vẫn là cao thủ, chúng ta nhánh binh mã này tại ba chi trong đều thuộc yếu nhất. Chúng ta nhiệm vụ chính là ngăn chặn Kiếp Tôn cùng Ngũ Minh Tử, chờ mặt khác hai chi binh mã chiến thắng về sau viện binh. Về phần Ngũ Minh Tử cùng Kiếp Tôn năng lực, Khương Hư Sinh hướng Sở Tề Quang, Hàn Văn Thiệu chờ người lần nữa cường điệu một phen nhiệm vụ tác chiến, thuận tiện giới thiệu một chút Kiếp Tôn cùng Ngũ Minh Tử tình báo. Về sau Khương Hư Sinh lại dẫn bọn hắn đi gặp Thiên sư giáo phái đi trấn Nam bảo nhân mã, cầm đầu tổng cộng là 5 vị đạo sĩ, trong đó lại còn có một vị Sở Tề Quang người quen. Ba phủ đạo quan Trương Phượng Vân, Hách Hương Đồng nửa cái sư phó. Nhìn thấy Sở Tề Quang, Trương Phượng Vân cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, đi tới nói ra, nghĩ không ra ngươi cũng tới bên này. Dám cùng Kiếp giáo làm, là tên hắn tử. Vừa nhắc tới Kiếp giáo, Trương Phượng Vân liền một mặt nghiến răng nghiến lợi. Lần trước Kiếp giáo 5 loại ma tập kích ba phủ, Lý Yêu Phượng càng là hàng lâm tại nàng đạo quan. Một trang đại chiến xuống tới, nàng đạo quan bị thả mấy lần hỏa, trong đạo quán bên ngoài càng có thật nhiều người bởi vì Lý Yêu Phượng đạo thuật dư ba mà tẩu hỏa nhập ma, có thể nói là tổn thất nặng nề. Sau đó nửa năm, kiếp giáo tín đồ càng là thỉnh thoảng đến ba phủ nháo sự, quay đến đạo quan không được an bình. Thế là này một lần biết muốn cùng kiếp giáo đại chiến, Trương Phượng Vân lập tức tiêu chạy tới. Sở Tề Quang cùng với nàng chào hỏi sau, lại nhìn về phía Thiên Sư giáo đội ngũ trong, hỏi: "Hách Hương Đồng không đến đây đi?" Hách Hương Đồng thế nhưng là Sở Tề Quang xem trọng nhập đạo người kế tục, hắn nhưng lo lắng đối phương hao tổn trên chiến trường. Nàng tiềm lực rất mạnh, ta làm sao bỏ được mang nàng ra chiến trường? Trương Phượng Vân nhìn nói với Sở Tề Quang: "Ngươi cần phải thêm chút sức, Hách Hương Đồng là ta mấy năm nay thấy qua người trẻ tuổi bên trong, thiên phú tối cường một cái, ngươi về sau chỉ sợ đều sẽ bị nàng siêu việt." Thục Châu đối Trung Nguyên đến nói, đã coi như là xa xôi, mà ba phủ thì là Thục Châu xa xôi chi địa. Trương Phượng Vân nửa năm này đến lại vội vàng trùng kiến đạo quan, đối phó kiếp giáo tín đồ, xem ra còn căn bản không biết Sở Tề Quang tại Linh Châu làm ra sự tình. Sở Tề Quang cười cười nói ra: "Ta ước gì nàng có thể nhập đạo đâu." Trương Phượng Vân nghe hai mắt tỏa sáng, có thể tiếp thụ nữ nhân so với mình lợi hại, ngươi không sai, so chấn ma ti trong nam nhân khác thuận mắt nhiều. Trừ Trương Phượng Vân bên ngoài, dẫn đội cái khác bốn tên đạo sĩ cũng đều là không đồng đạo xem trụ trì, mang đủ lá bùa pháp lục. Bất quá bọn hắn lời nói ở giữa, mặc dù cũng đối kiếp giáo tràn ngập ý, nhưng chiến tâm đều không có mạnh như vậy, hiển nhiên cũng đều là quyết định chủ ý kéo dài thời gian, không nghĩ tới muốn tự chiến. Một đoàn người đi theo đại quân chậm rãi tiến lên, đột nhiên có từng tiếng thú hống từ hai bên trên vách núi vang lên. Trong nháy mắt thú hống thanh âm liên miên thành một mảnh, tựa hồ đã có yêu quốc đại quân đem bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây. Khương Hư Sinh ngưng trọng nói, bọn hắn chủ động đánh ra. Chỉ thấy đại quân trước sau phương hướng đều có yêu vật thân ảnh xuất hiện, quân trận trong nháy mắt rối loạn lên, bị các tướng lĩnh một phen đàn áp mới ổn định lại. Khương Hư Sinh nói ra, chúng ta cùng đại quân một chỗ kết trận phòng thủ, không nên chủ động xuất kích. Trương Phượng Vân mặc dù hận không thể lao ra giết sạch kia chút yêu vật, nhưng cũng biết bản thân nhánh binh mã này thực lực không đủ, thế là đồng ý Khương Hư Sinh an bài. Sau đó triều đình đại quân kết trận phòng thủ, yêu quốc đại quân thì gào thét trước sau bao bọc đi lên. Nương theo lấy khoảng cách dần dần rút ngắn, đầu tiên là song phương cung binh một trận lẫn nhau bắn. Triều đình trong quân đội thưa thất dâng lên lẻ tẻ mũi tên, hiển nhiên này phê tân binh trong cũng không có cái gì tinh nhuệ cung thủ. Mũi tên bắn vào yêu quốc trong đại quân, cũng không có dẫn tới bao nhiêu gợn sóng, đại bộ phận bị bọn yêu vật một thân lông thú cùng da thịt tiêu cả lại. Một bên khác yêu quốc đại quân bắn trở về, mũi tên đồng dạng là thưa thớt, mà lại trong tay bọn họ cung nỏ phẩm chất thô ráp, tầm bắn so với nhân loại này bên càng kém. Một vòng lẫn nhau bắn, song phương cũng chưa chết mấy cái, yêu quốc đại quân lại là đã giống sóng biển mở dạng, hung hăng xung kích tại nhân tộc quân trận lên. Trong nháy mắt, tiếng la giết phóng lên tận trời, song phương binh mã đã rào sát lại với nhau. Yêu tộc này bên cá thể thực lực càng cường hãn hơn, nhưng là hình thể không đồng nhất, trang bị không đồng nhất, số ít là nhân hình, đại bộ phận đều vẫn là thú hình. Có là yêu quái dùng nhân tộc trong tay giành được binh khí, khải giáp, có thì là trên núi bản thân chế tạo thấp kém binh khí, còn có rất nhiều yêu quái thậm chí không có mặc trang bị, nhưng bọn hắn có bản thân răng nanh, lợi chảo. Yêu quốc cái này bộ đội trên cơ bản tựa như đàn thú một dạng xông lại loạn chiến. Nhân tộc này phương mặc dù bình quân thể lực không bằng yêu tộc, ngay từ đầu cũng có chút bối rối, nhưng ở tướng lĩnh đàn áp phía dưới vẫn là miễn cưỡng duy trì được trận hình, đỡ được yêu quân thế công. Chiến đấu tại ngay từ đầu liền sôi trào lên, không ngừng có người hoặc là yêu bị đâm xuyên thân thể, bị đánh nát đầu, bị chém đứt tay chân. Hỗn loạn chiến trường tựa như là một đoàn cối xay thịt, không ngừng tiêu hao song phương sinh mệnh. Sở Tề Quang nhìn xem này mấy ngàn người loạn chiến, hít sâu một hơi, tựa hồ cũng ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Nay loại đại chiến đối ngũ cảnh võ giả cũng rất nguy hiểm a. Mấy ngàn người chiến đấu đã này dạng, nếu như là mấy vạn người, mười mấy vạn người chiến trường, còn có các loại cao thủ xen lẫn trong bên trong. Chính là bây giờ ta cuốn vào, chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm đi. Ngay tại trên chiến trường tiến vào rằng co thời điểm, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, nháy mắt đem một loạt nhân tộc binh sĩ đốt thành nhân hình ngọn đuốc. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái người ngã xuống địa phương điên cuồng quay cuồng lên, nơi đây phòng tuyến nháy mắt bị công phá, hơn 10 đầu yêu vật bay thẳng vào. Khương Hư Sinh ánh mắt ngưng lại, là kiếp giáo yêu nhân, có thể ngự hỏa phá trận, chỉ sợ là ngũ minh tử. Sau đó lại là một trận làm người sợ hãi tiếng thú gào, chỉ thấy một đầu chừng cao hơn 5 mét, toàn thân trên dưới dung hợp sư, hổ, báo, như chờ thú loại quái vật lao đến. Quái vật thật giống như một khung chiến xa một dạng, một tiếng ầm vang đụng vào trong đám người, những nơi đi qua thuẫn giáp vỡ vụn, binh sĩ bị đụng bay ra hơn 10 mét khoảng cách. Tại quái vật tứ ngược phía dưới, phổ thông binh sĩ không hề sức chống cự, quân trận một góc nháy mắt tan tác. Một phương hướng khác, đạo đạo lôi quang không ngừng hiện lên. Chỉ thấy một người ly khai mặt đất, toàn thân trên dưới bị điện quang quấn quanh, tựa như một tôn lôi thần cầm trong tay thiểm điện, đem điện quang hướng roi quật ra ngoài. Đao kiếm, thuẫn bài, khải giáp đối mặt công kích như vậy không có đất dụng võ chút nào, cơ hồ là điện quang lóe lên, tựu có mấy danh binh sĩ bị đẩy lùi ra ngoài. Theo kiếp giáo ngũ minh tử xung trận, nhân tộc đại quân ẩn ẩn có tan tác dấu hiệu. Khương Hư Sinh, Trương Phượng Vân lập tức mang theo thủ hạ những cao thủ xung tới, liền muốn kiểm chế lại ngũ minh tử. Sở Tề Quang cùng sau lưng bọn hắn không có lập tức xuất thủ, hắn vuốt ve bên hông tiên chẳng đao, ánh mắt thì là trên chiến trường không ngừng dao động, tìm kiếm lấy kiếp tôn bóng dáng. Vang một tiếng tiếng vang bên trong, Hàn Văn Thiệu bị quái vật đụng bay, máu me khắp người rơi vào Sở Tề Quang bên cạnh. Cùng lúc đó, kia đầu vô số dã thú dung hợp mà thành, chừng cao 5 mét quái vật cũng nhìn về phía Sở Tề Quang vị trí, gào thét một tiếng liền lao đến. Chương 394, xung trận cùng kiếp tôn, 2-1. Khương Hư Sinh người mặc khải giáp, cầm trong tay đại thương. Thể nội khí huyết theo dược lực kích phát, chính cường độ cao vận chuyển, toát ra từng mảnh nhiệt khí. Hắn cùng mấy tên khác chấn ma ti cao thủ mang theo thủ hạ mười mấy tên binh sĩ, đầu tiên tiểu vây công hướng về phía kia con dã thú tổ hợp thành quái vật. Con quái vật này là ngũ minh tử bên trong diệu thọ, nghe nói trước đó cùng thiên sư giáo chiến đấu thời điểm, liền triển lộ một loại dung hợp yêu thú năng lực. Mấy tên thợ săn học phái ngũ cảnh võ giả trong tay đại thương liên hoàn hung mãnh đâm, mang theo trận trận rít lên, đánh cho Diệu Thọ trên thân một mảnh máu me đầm địa, tuôn ra mảng lớn huyết nhục lỗ thủng. Nhưng Diệu Thọ đang tức giận tiếng gào thét trong, liên tục mấy cái va chạm, vô biên man lực liền trực tiếp tạm con một cây trường thương, đánh bay hai tên ngũ cảnh võ giả. Khương Hư Sinh cái này bình sắt đầu cũng bị Diệu Thọ một cước đạp bay ra xa mấy mét, toàn thân khí huyết một trận bốc lên, nửa ngày không còn chút sức nào tới. Thật là khủng khiếp quái lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Diệu Thọ trên thân dài ra hơn 10 cái thú chảo, chế trụ mấy tên binh sĩ treo ở trên thân. Trận trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, các binh sĩ thân thể bị dần dần hấp thu đến quái vật thể nội, mà Diệu Thọ vừa mới bị bọn hắn đánh ra tới lô máu cũng đang nhanh chóng khép lại. Khương Hư Sinh ánh mắt ngưng lại, cái này Diệu Thọ lại còn có thôn vệ nhân thể đến khôi phục thương thế năng lực. Kể từ đó, trên chiến trường rất thích hợp hắn phát huy. Lần này, Khương Hư Sinh càng là quyết định phải thừa dịp hiện tại cơ hội diện sát đối phương. Hắn đưa tay chuẩn bị lấy ra đan dược căn vào. Đúng lúc này, một thân ảnh như là cỗ sao trổi xuống tới, Hàn Văn Tiệu trong tay cự kiếm đại khai đại hợp, nhấc lên trận trận khí lãng muốn cứu kia mấy tên binh sĩ. Lại nghe Diệu Thọ gào thét một tiếng, lấy thương đổi thương ở giữa, thú chảo huyết nhục bị tầng tầng xé ra. Nhưng Hàn Văn Tiệu cũng bị đụng bay ra ngoài, máu me khắp người rơi vào sở thể quang bên cạnh. Treo trên người Diệu Thọ đám binh sĩ bị hắn nắm chặt nuốt vào trong thân thể, lấy ra tốc thương thế khép lại. Cảm thụ được thương thế trên người truyền đến toàn tâm đau đớn, Diệu Thọ nhìn về phía ngã xuống đất Hàn Văn Tiệu cùng một bên sở thể quang, phát ra một trận gầm thét tụ xuống tới. Cao hơn 5 mét vặn vẹo thân thể tê liệt không khí, đại địa cũng là theo chân một trận rung động. Cùng Diệu Thọ thân thể khổng lồ cùng so sánh, trước mắt sở thể quang tựa như là một cái hài đồng đồng dạng. Khương Hư Sinh nhìn xem sở tề quang không tránh không né, vậy mà rút đao nghênh đón tiếp lấy, vội vàng hô, không cần liều mạng. Một bên Hàn Văn Thiệu nhìn xem sở tề quang này phiên động tác, tựa hồ cũng nghĩ đưa tay ngăn cản đối phương. Đã thấy sở tề quang đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi hướng tự thú, toàn thân trên dưới bạo khởi từng khúc kim mang, trong tay thiên trảm đao chậm rãi rút ra. Hắn nhìn xem Diệu Thọ hỏi, kiếp tôn ở đâu? Xông tới Diệu Thọ cười nhạo một tiếng, tựa hồ căn bản khinh thường trả lời. Sở tề quang lắc đầu, trong tay thiên trảm đao tại cự lực quán chú phát ra trận trận vù vù, mang theo tựa như ảo mộng liên tiếp tàn ảnh. Hiện tại sở tề quang trải qua luyện hóa phật hỏa. Bất luận thể lực, bạo phát hay là thân thể tính bền dẻo, cường độ đều viễn siêu luyện hóa Phật hỏa trước chính mình. Giờ phút này đầu tiên là phát động một thân khổ luyện võ đạo, lại thi triển khởi phá hải trảm long đao đến, xa so với quá khứ càng thêm không chút phí sức. Thậm chí thi triển ra tầng thứ 3 phá hải trảm long đao sau, gánh vác với hắn mà nói đều đã rất nhỏ. Chỉ là dựa vào đan dược chữa trị, tiểu có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn bổ về thân thể tổn thương. Mà bất luận Khương Hư Sinh vẫn là Hàn Văn Thiệu, đều là lần thứ nhất nhìn thấy sở tề quang thi triển đạo thuật. Cực tốc đao trảm vạch phá đại khí, chói tai rít lên như là ngàn chim hót gọi. Thậm chí bởi vì tốc độ quá mau lẹ quan hệ, lưu lại tàn ảnh từng khúc nở rộ, ngược lại cho người ta một loại chậm chạp, cảm giác nặng nề. Như thế đao thuật, Khương Hư Sinh chờ mấy tên võ giả trừng to mắt, nhìn xem đao quang như hoa sen nở rộ, đem Diệu Thọ khổng lồ thân hình triệt để nuốt hết. Kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, đao quang đâm xuyên qua thân thể, đầy trời vết máu nổ tăng ra, như là đem đao quang tách ra liên hoa nhiễm lên một đoàn huyết sắc, hóa thành một đóa hồng liên. Đợi đao quang thu liễm sau, Diệu Thọ thân ảnh giống như núi đổ xuống, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Cùng lúc đó, trên người hắn kia chút sư, hổ, báo như trở mảnh thu thi thể cũng đều từng cái vỡ vụn ra, hóa thành một chỗ tàn thi. Một bóng người bại lộ tại tầng tầng tàn thi bên trong, như là từ trong núi thây biển máu leo ra tới đồng dạng. Giờ phút này người toàn thân vết thương, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem sở tề quang. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương từng bước một đi tới, trên mặt hắn biểu tình kinh hãi thật giống như đang nói ngươi không được qua đây nha. Sở tề quang một đao gác ở Diệu Thọ trên cổ, này mới nhìn hướng cách đó không xa Khương Hư Sinh, nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, ngươi. Khương Hư Sinh nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới kêu đoàn như hoa sen nở rộ đào quang. Như cũng thật sâu ấn khắc tại hắn chỗ sâu trong óc, câu hồn đoạn phách vùng đi không được. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hóa thành thở dài, thật là lợi hại một đao. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Khương Hư Sinh. Sở Tề Quang nhìn xem dưới chân Diệu Thọ hỏi, tiếp tôn ở đâu? Chú ý, ta cũng không nên nghe nói nhảm. Diệu Thọ cắn răng không nói lời nào. Đúng lúc này, chiến trường một chỗ khác truyền đến từng đợt gào thét, tiếng nổ, sau đó còn có từng cái phóng lên tận trời thân ảnh. Sở Tề Quang híp mắt nhìn sang, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười hưng phấn. Ở nơi đó sao? Chỉ gặp hắn trong tay đao quang lóe lên. Diệu Thọ đã bị chém đứt tứ chi, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Ngay sau đó Sở Tề Quang dọc theo vòng chiến, từng bước một đi hướng chiến trường một chỗ khác. Một đầu rết đỏ cả mắt hổ yêu cơ to bằng đầu người lang nha bổng hướng hắn đập tới. Lại nghe đại khí phát ra một tiếng chói tai rít lên, màu trắng khí lang lóe lên liền biến mất, Sở Tề Quang tay phải tựa hồ động khẽ động. Hổ yêu thân hình dừng lại, đầu liền phóng lên tận trời, phun ra ra đầy trời máu tươi, té quỵ trên đất. Lại có hai đầu yêu vật giống giận vọt lên, rít lên và sóng khí lần nữa hiện lên, hai đạo tàn ảnh vượt qua yêu vật thân thể. Sau một khắc, hai đầu yêu vật đã một phân thành hai ngã trên mặt đất. Sở Tề Quang cứ như vậy từng bước một hướng phía chiến trường một chỗ khác đi đến, những nơi đi qua như là liềm đao quét qua sông lúa. Bất kỳ tới gần hắn 10 bước bên trong yêu quái đều sẽ một đao chém chết, hóa thành trên đất thi hải. Nương theo lấy hắn càng chạy càng nhanh, chiến trường như là bị người một đao chém ra, lưới đao chỗ hướng, máu chảy thành sông. Khương Hư Sinh, Hàn Văn Thiệu giật mình nhìn xem một màn này, để cho thủ hạ bắt làm tù binh Diệu Thọ về sau, mau đuổi theo đi lên. Triều đình quân đội góc đông nam phòng tuyến bên trên, trong ngoài mấy tầng binh sĩ lập xuống thuật bài, bày xuống trường thương, dựa theo bình thường huấn luyện phối hợp đối kháng yêu quốc đại quân. Thi thể huyết nhục không ngừng trên mặt đất xếp, trong không khí mùi máu tươi giống như thực chất. Đột nhiên, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, lại là vài tên binh sĩ bị nhen lửa. Quân trận xuất hiện khe hở, lần nữa hỗn loạn lên, ẩn ẩn có tan tác chi tướng. Đạo tôn a, xin bảo hộ ta thân. Trương Phượng Vân bỗng nhiên liền xông ra ngoài, chỉ gặp nàng toàn thân kim giáp lấp lóe, thể nội không xấu, bàn sơn, khí hải ba tấm pháp lục từng cái phát động, đưa cho nàng kinh người lực phòng hộ cùng thể lực. Nàng như vậy vang một tiếng xông vào yêu quốc trong đại quân, những nơi đi qua, từng cái yêu quái bị nàng nhất quyền nhất cước liền đánh cho gân cốt băng liệt, liền như là một đầu voi xông vào đàn sói, nháy mắt tiêu ổn định nhân tộc quân trận khẽ hở. Ngay vào lúc này, từng đạo hỏa cầu phun ra ngoài, như là bay mũi tên một dạng đánh tới hướng Trương Phượng Vân vị trí. Hỏa diễm va chạm tại màu vàng khải giáp phía trên, kích xạ ra tầng tầng bạo tạc. Trương Phượng Vân hai tay hộ đầu, bị tạc đến nỗi ngay cả lui mấy lần, nhìn về phía phóng thích hỏa diễm nam tử. Đối phương là Ngũ Minh Tử bên trong Diệu Nôn, bản thân liền là kiếp giáo thái thượng trưởng lão, bị kiếp tôn ban cho quá khứ giáo chủ luyện chế ma vật, này mới có được ngự hỏa chi lực. Vừa nhìn thấy cái này phóng hỏa tà giáo yêu nhân, Trương Phượng Vân liền nghĩ tới trước đó tại nàng nói trong quán phóng hỏa năm loại ma. Thù mới hận cũ một trận dâng lên, nàng nổi giận quát một tiếng, liền đỉnh lấy đạo đạo hỏa lưu xông về Diệu Nôn. "Đạo tôn a, xin bảo hộ ta thân. Đệ tử của ngài hướng ngài cầu nguyện. Đệ tử của ngài hướng ngài khẩn cầu. Xin ngài từ thiên chi tỏa thượng ban cho ân điển." Nương theo lấy từng câu kinh văn từ Trương Phượng Vân miệng trong niệm đi ra, trên người nàng tín ngưỡng lực lượng trở nên càng phát nóng bỏng. Mà ba tấm pháp lục cũng kịch liệt vận chuyển, tầng tầng kim giáp càng phát ngưng thực, mênh mông lên, toàn thân khí huyết tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng kim mang. Chỉ gặp nàng quát lên một tiếng lớn, như là một viên như đạn pháo kích xạ ra ngoài, một hơi xông phá hỏa diễm chặt đánh, ngang nhiên vọt tới ngự hỏa Diệu Nôn trước người. "Oan!" Một trường vô ra, Diệu Nôn vội vàng ngăn cản ở giữa, cánh tay đã bị đánh gãy. Mênh mông sóng lửa bắn ra, lại bị tín ngưỡng lực lượng biến thành kim giáp ngăn cách tại bên ngoài. Trương Phượng Vân như là một tôn chiến thần một dạng xông ra biển lửa, đưa tay bắt lấy Diệu Nôn sau, tự lại là một cái đầu truy. Ầm. Chỉ thấy mưa to gió lớn thế công từ trên thân Trương Phượng Vân bạo phát ra, đánh cho Diệu Nôn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, nhân tộc binh sĩ một phương nháy mắt sĩ khí đại trấn, giết yêu quốc một phương liên tục bại lui. Đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng vang lên, tựa hồ vượt trên đến toàn bộ huyên náo chiến trường, trực tiếp chui vào Trương Phượng Vân trong đầu. "Oan!" Trương Phượng Vân một tay lấy Diệu Nôn tốt giống chỗ thủng túi giống như đập xuống đất, sụp đổ ra một cái hố nhỏ. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn phía tiếng thở dài truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một tên toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bào bên trong người chậm rãi đi tới. Vô biên áp lực từ người áo đen trên thân truyền ra, chỉ gặp hắn những nơi đi qua. Bất luận là nhân tộc binh sĩ, vẫn là yêu quốc đại quân, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, như là gặp mặt vương giả một dạng ngã xuống hắn trước người. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, tựu có thể phát hiện những binh lính này, yêu vật tất cả đều nghĩ là bị thứ gì cho đặt ở trên đất đồng dạng, trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Nhân tộc quân trận trong có linh tinh mũi tên bắn về phía người áo đen, nhưng khẽ rửa gần đối phương 10 mét chi địa, liền nháy mắt truy lạc, xuyên thẳng mặt đất. Kiếp tôn. Trương Phượng Vân ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, đây cũng là năng lực gì? Đạo cương ti bên kia rõ ràng nói, hắn sử dụng chính là biến hình chi thuật. Chẳng lẽ hắn có thể khống chế hai chủng ma vật? Trước mắt này danh tà giáo ma đầu từng liên tiếp bại đạo cương ti 12 vị cường giả, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Không chỉ là bản thân võ công, đạo thuật đều đã đạt đến ngũ cảnh đỉnh phong, càng là truyền thừa có kiếp giáo giáo chủ luyện chế ma vật, nắm giữ lấy siêu việt phàm tục lực lượng. Kiếp tôn cứ như vậy ngạo nghễ đứng, ánh mắt đầu tiên là quét qua Trương Phượng Vân dưới chân Diệu Nôn, tiếp lấy vừa nhìn về phía Chu Vi hôn chiến với nhau nhân tộc, yêu tộc. Cuối cùng hắn ánh mắt cùng Trương Phượng Vân đụng vào nhau. Kiếp tôn nhàn nhạt nói, ngươi chính là này biết đánh nhau nhất ta. Một luồng hơi lạnh từ Trương Phượng Vân trong lòng xông ra, nhưng nàng không tiến ngược lại thụt lùi, hai chân oanh giẫm bạo dưới chân mặt đất, cả người tiểu xông về Kiếp tôn. Đối mặt khí thế kinh người Trương Phượng Vân, Kiếp tôn như cũng một mặt bình tĩnh, chỉ là đưa tay hướng lên vừa nhấc. Trong chốc lát Trương Phượng Vân tiểu cảm giác được thân hình chợt nhẹ, bản thân vậy mà như con chim một dạng bay lên. Không chỉ là nàng, lấy Kiếp tôn làm trung tâm, chu vi tất cả vừa mới bị áp đảo tại nhân loại, yêu vật, giờ phút này tất cả đều cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, vậy mà siêu được một chút trôi hướng thiên không. Mất đi đại địa treo trống, nội đồng bền dưa không trung Trương Phượng Vân cảm giác bản thân liền di động đều khó mà làm được. Nàng trơ mắt nhìn dưới chân đại địa không ngừng rời xa nàng, trong nháy mắt bản thân tiểu trôi dạt đến gần cao 10 mét vị trí. Chu vi tất cả đều là nhân loại cùng yêu vật tiếng kêu sợ hãi. Trên chiến trường, càng là có vô số nhân cùng yêu giật mình nhìn xem này tựa như thần tích một màn. Sau đó, bọn hắn liền thấy tung bay ở thiên không bên trong từng cái người như là giống như hòn đá ra tốc đập xuống. Phanh phanh phanh trầm đủ gầm thanh bên trong, từng cái nhân loại binh sĩ đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, bị như vậy tươi sống đập chết. Bọn yêu vật thể chất cường kiện, tốt hơn một chút một điểm, nhưng cũng đều là nháy mắt trọng thương, mất đi năng lực hành động. Trương Phượng Vân trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ, sắc mặt hơi đỏ lên, lại như cũ kiểm chế lại khí huyết sôi trào, toan trướng gân cốt, muốn hướng phía Kiếp Tôn phóng đi. Đúng lúc này, Thiên Sư giáo mấy vị khác trụ trì cũng mang theo thủ hạ các đạo sĩ chi về tới. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, Trương Phượng Vân trên mặt nhưng không có vui mừng, mà là vội vàng phất tay ngăn cả nói, "Đừng tới đây." Nhưng vẫn là chậm một bước, nương theo lấy Kiếp Tôn bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, nàng lại trôi nổi. Tùy theo một chỗ nổi lên thiên không, còn có vừa mới nện xuống nhân loại tới, yêu vật cùng hơn 10 danh thiên sư giáo đạo sĩ. Ầm. Mọi người lại một lần nữa bị từ trên trời giáng xuống đập xuống đất, phần lớn người cùng yêu đã bị tươi sống đập chết. Trương Phượng Vân cùng cái khác mấy tên đạo sĩ nhìn xem Kiếp Tôn lần nữa nâng lên bàn tay, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối phương năng lực quá mức khủng bố, bọn hắn thậm chí nghĩ không ra một cái phương pháp phá giải. Phàm nhân tại dạng này lực lượng trước mặt, tựa hồ căn bản không có sức chống cự. Đúng lúc này, đạo đạo tiếng rít truyền đến. Yêu vật đầu một cái tiếp theo một cái phóng lên tận trời, dâng trào huyết thủy giống như là trời mưa một dạng rung động chiến trường. Một bóng người phá vỡ yêu triều, như một thanh như lưỡi dao chém ra một con đường máu, xuất hiện tại Trương Phượng Vân cùng Kiếp Tôn đám người trước mặt. Trên người vừa tới nóng bỏng khí huyết tựa hồ đem không khí cũng vi vi và mèo, nồng đậm sát ý rất giống mũi dao một dạng đâm về phía Kiếp Tôn. Nhìn thấy Kiếp Tôn động tĩnh bên này, Sở Tề Quang vượt qua nửa cái chiến trường, rốt cục chạy tới. Kiếp Tôn chuyển qua đầu, ánh mắt cùng Sở Tề Quang vi vi va chạm. Nhìn đối phương trên mặt nét mặt hưng phấn, cảm thụ được trên người đối phương nồng đậm sát ý, hắn nhíu nhíu mày, sau đó giơ lên tay. "Quản ngươi cái gì người, trước đánh cái gần chết lại nói." Mọi người lần nữa trôi hướng thiên không. Mà Sở Tề Quang tựa hồ cảm giác được cái gì, ngay tại Kiếp Tôn phát động năng lực một cái mắt, hắn dưới chân giống như là có bom nổ tung, bàn tay cũng đánh ra tầng tầng cương khí. Nương theo lấy mặt đất vỡ vụn, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi Kiếp Tôn phạm vi năng lực, nghiêng đầu nhìn về phía trước mắt trôi nổi đám người, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mặc dù Sở Tề Quang né tránh lần này, nhưng ở chàng vô luận là Trương Phượng Vân trở thiên sư giáo đạo sĩ, vẫn là theo đuôi Sở Tề Quang mà đến Khương Hư Sinh trở võ giả, tất cả đều bị Kiếp Tôn lực lượng cho trấn nhiếp. Nay loại vô hình mà quỷ dị lực lượng, vượt ra khỏi người phàm chiến đấu thường thức, là nguyên bản thuộc về nhập đạo cường giả năng lực, bọn hắn thậm chí đều nghĩ không ra làm sao có thể tới gần Kiếp Tôn. Chương 395, chém giết. Xôi chào chiến trường, bốn phía đều là tiếng hò giết. Chỉ có trên chiến trường một góc, bởi vì Kiếp Tôn cái kia quỷ dị mà lực lượng cường đại, thậm chí liên tắc chiến song phương cũng không biết chưa phát giác dừng lại, ngơ ngác nhìn phiêu phù ở trên trời đám người. Khương Hư Sinh, Hàn Văn Thiệu chờ người mặt trầm như nước nhìn về phía Kiếp Tôn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt Kiếp Tôn thi triển năng lực, quả thực là bọn hắn những võ giả này khắc tinh. Tung bay ở trên trời Trương Phượng Vân chờ người tuyệt vọng nhìn xem Kiếp Tôn, tựa hồ cũng đang đợi bàn tay của đối phương rơi xuống, bọn hắn đem lại một lần bị ngã trên mặt đất. Giống như là tiểu hài đồ chơi đồng dạng, bị đối phương như vậy lần lượt chà đạp cho đến tử vong. Sở Tề Quang hỏi, "Kiếp Tôn?" Kiếp Tôn cũng tò mò mà nhìn xem Sở Tề Quang quần áo trên người, hỏi, "Thục Châu trấn ma ti trong, lúc nào có ngươi nhân vật như vậy?" Sở Tề Quang nhìn Trương Phượng Vân, hỏi, "Có thể hay không đem người bùng ra, tiếp xuống ta và ngươi đánh?" Kiếp Tôn hơi sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, "Ngươi tại cùng ta bàn điều kiện." "Ngươi?" Hắn ánh mắt ngưng lại, "Dựa vào cái gì?" Sở Tề Quang thân pháp cơ hồ thi triển đến cực hạn. Di tinh xuyên vân bộ mang theo bốn đạo tàn ảnh đem Kiếp Tôn trọng trọng vây quanh. Phá Hải Trảm Long đao đã xé nát không khí, từ bốn phương tám hướng chém về phía Kiếp Tôn. Lần này bạo phát nhanh đến cực hạn, kinh người cao tốc độ phía dưới, chu vi đám người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn đoàn bóng ma mơ hồ. Đừng nói thiên trảm đao, thậm chí liền Sở Tề Quang động tác đều thấy không rõ lắm. Nhưng sau một khắc, đám người liền nhìn thấy Sở Tề Quang thân hình bỗng nhiên dừng một chút, tựa như là bị người đè lại đồng dạng. Sở Tề Quang cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, tựa như là bị đặt lên một ngọn núi. Bỗng nhiên bạo áp xuống tới lực lượng, khiến cho hắn động tác biến hình, đao quang lệch khỏi Kiếp Tôn thân hình, động tác cũng đông nhiên dừng một chút. Oeng! Thiên Trảm đao rơi trên mặt đất, nháy mắt chém ra một đạo thật dài vết rách. Cùng lúc đó, thiên không bên trong Trương Phượng Vân chờ người như là hạ sủi cảo một dạng rơi xuống. Nương theo lấy phanh phanh tiếng va đập, rất nhiều sớm đã bị đập chết người, yêu thi thể trở nên càng thêm rách dưới. Trương Phượng Vân chờ mấy tên đạo sĩ sử dụng phụ lục, miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng cũng là miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Mà này trong thời gian thật ngắn, Sở Tề Quang dường như đã thích ứng trên người trọng áp, Thiên Trảm đao chọc lên, mang theo đầy trời đao quang nuốt hướng về phía Kiếp Tôn. Kiếp Tôn lại là hướng về sau vừa lui, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Sở Tề Quang chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ lại muốn trôi nổi lên. Nhưng này lần vẹn vẹn hướng lên một cái chập trùng, hắn liền không di động nữa. Chỉ gặp hắn hai chân thình lình đều thật sâu đâm vào mặt đất, đem bản thân một mực găm trên mặt đất. Kiếp Tôn hơi sững sờ, sau một khắc đao quang đã cuốn lên đầy trời khí kình, giống như là biển gầm nuốt sống hắn thân hình. Nhưng theo Kiếp Tôn hắc bảo bị xé nứt, liên tiếp hỏa hoa lấp loé trong, lộ ra hắn toàn thân trên dưới giống như thiết giáp một dạng thân hình. Đây chính là lúc trước hắn cùng Đạo Cương Ti lúc chiến đấu triển lộ năng lực, có thể tùy ý đem thân thể của mình biến hóa thành khải giáp, binh khí chờ một chút khác biệt vật chất. Bất quá liền xem như thiết giáp, cũng không có cách nào tùy tiện ngăn cản Sở Tề Quang trong tay Thiên Trảm đao. Cơ hồ là trong một nhịp hít thở, thiết giáp đã tầng tầng vỡ tan. Kiếp Tôn hừ lạnh một tiếng, này một lần vậy mà là chính hắn phóng lên tận trời, bay lên giữa không trung. Sở Tề Quang hai chân đánh rách tả tơi mặt đất, theo sát mà lên, chém ra một đao. Trong ầm ầm nổ vang, Kiếp Tôn ngực biến thành thiết giáp bỗng nhiên vỡ vụn, cả người hắn cũng bay ra ngoài. Sở Tề Quang sau khi hạ xuống theo sát mà lên, hai chân đâm vào đại địa, miễn cho bản thân không bị khống chế nổi lên thiên không. Chỉ thấy hai thân ảnh tà xung hữu đột, một hồi phóng lên tận trời, một hồi như lưu tình truy địa. Bùng cắt xoay tròn ở giữa, đao quang tự liên hoa nở rộ, đem Sở Tề Quang cùng Kiếp Tôn đồng thời nuốt hết. Hỏa hoa bùng lên bên trong, hai người lần nữa đánh lấy xoáy nhi bay ra ngoài. Những nơi đi qua bất luận nhân yêu, hoặc là bị ném đi ra ngoài, hoặc là bị đao quang tê liệt. Sở Tề Quang rõ ràng là bằng vào bản thân kinh khủng tu vi võ đạo, ngạnh sinh sinh truy kích Kiếp Tôn. Oeng! Kiếp Tôn cùng Sở Tề Quang lần nữa như lưu tình truy lạc, đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên. Sở Tề Quang hai chân dùng lực đạp một cái, đã cùng Kiếp Tôn bỗng nhiên đụng vào nhau tiêu xạ ra ngoài, đánh vào yêu quốc trong đại quân. Ầm ầm. Hai người giống như là đạn pháo một dạng đụng ra ngoài, mười mấy đầu yêu quái trực tiếp bị ép thành thịt nát, mang theo đầy trời huyết vũ. Song phương cứ như vậy tại di động cao tốc trong tiến hành tàn khốc chém giết. Trong nháy mắt tiểu di động ra khoảng cách mấy trăm mét. Các loại mặt đất vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, kêu thảm kêu rên qua lại trình diễn. Càng ngày càng nhiều người khiếp sợ nhìn xem giao chiến hai người, nhân yêu song phương bất chi bất giác đều ngừng lại, tự mình đứng bên. Nhìn xem kịch đấu song phương quán xuyên chiến trường, lưu lại đầy đất bại thi. Trương Phượng Vân ngơ ngác nhìn càng đánh càng xa song phương, trên mặt dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc, Kiếp Tôn đang lẩn trốn. Lại là nổ vang tiếng truyền đến, Kiếp Tôn trên thân nổ tung một đám xương máu lớn, cả người gián bay chéo ra ngoài. Sở Tề Quang thân hình liên thành một đường, trong tay đao quang cắt nát trước mắt cản đường ba đầu yêu vật, cả người đuổi theo Kiếp Tôn giết tới. Kiếp Tôn đích xác đang lẩn trốn, như vậy lệnh người chấn kinh một màn, hấp dẫn trên chiến trường vô số người lực chú ý. Bất luận hai phe địch ta, giờ khắc này tựa hồ cũng đem ánh mắt đặt ở Kiếp Tôn cùng Sở Tề Quang trên thân. Kiếp Tôn bị đánh bại rồi. Có tính chấn động một màn tại trong đầu của bọn hắn không ngừng tiếng vọng. Tiếp tôn chạy. Khương Hư Sinh một mặt phấn chấn mà nhìn xem một màn này, hô lớn, giết. Một máy mắt, toàn bộ chiến trường lần nữa sôi trào lên. Nhân tộc đại quân lập tức khí thế như hồng, chen chúc lấy xông về yêu quốc bộ đội. Một bên khác, Tiếp Tôn trong nháy mắt đã thoát ly chiến trường, hắn quay đầu, liền thấy Sở Tề Quang mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn hắn chằm chằm, chăm chú đuổi theo hắn không thả, tựa như là chó gặp được thị xương đồng dạng. Người này chẳng lẽ cùng ta có huyết ỉu? Chỉ thấy Sở Tề Quang thân hình ẩn ẩn lại phồng lớn lên một điểm, Thiên Cương Phủ, Kim Cương Thích Pháp, Hồn Nguyên Thái Ức Ma Công, Cương Cân Thiết Cốt Công, Hoạt Huyết Pháp, Xích Bạt Chi Pháp, Di Tinh Xuyên Vân Bộ toàn bộ bị thi triển đến cực hạn. Một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm tại Kiếp Tôn trong lòng nổi lên. Hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, bay về phía vô ngần thiên không, muốn nhờ vào đó thoát khỏi đối phương. Nhưng sau một khắc, Ngu Chi Hoàn chỗ bài xuất ma nhiễm đã đập vào mặt, trực tiếp đập nát trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ. Kiếp Tôn trên mặt lộ ra tràn ngập sợ hãi chi sắc. Nương theo lấy hắn thân hình một cái dừng lại, Sở Tề Quang dưới chân đại địa tái nước, cả người mang theo tầng tầng cương khí phóng lên tận trời. Phá hải, Trảm Long, bành trướng đao quang nháy mắt bao trùm Kiếp Tôn thân ảnh. Tầng tầng lớp lớp khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng nổ tan ra. Một mảnh huyết quang ở giữa không trung nổ tung, nương theo lấy nở rộ đao quang, biến thành một mảnh hồng liên. Sau một khắc, theo đao quang tiêu tán, Sở Tề Quang thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Phình một tiếng, Kiếp Tôn tàn phá thi thể rơi xuống tại hắn bên chân. Chương 396, đại thắng. Độc Tuyết báo trước, một trận tiếng hoan hô truyền khắp toàn trường. Triều đình đại quân phá vỡ mà vào chạy lũy bên trong, yêu quốc binh sĩ nhất thời tử thương thảm trọng. Chiến trường một bên đất tuyết trong. Bạch. Trảm Ma đao từ một tên yêu quốc hộ pháp yêu tướng thể nội rút ra. Toàn thân trên dưới nhiệt khí bốc hơi, Tống Bao nhất nhìn về phía chiến trường phương hướng, thở ra một hơi tới. Cuối cùng là đánh thắng. Chỉ thấy này vị thuộc châu thiên hộ trên khải giáp một mảnh vết máu. Khải giáp ngực cùng eo vị trí thượng còn bị xé mở một đạo đạo miệng tử, giống như là một loại nào đó manh thú lưu lại vết tích. Mà tại Tống Bao nhất bên cạnh cách đó không xa, còn có Trấn Ma Ti cái khác cao thủ từng cái thở gấp bạch khí, chính vết máu đầy người băng bó thương thế, phục dụng đang dược. Tại dưới chân của bọn hắn có người thi thể, cũng có yêu thi thể. Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh đang chỉ huy các binh sĩ cho yêu tướng bổ đao, đem bọn hắn đầu từng cái bổ xuống cất kỹ. Tống Bao nhất phân phó đến, tất cả ngũ cảnh võ giả lên ngựa, chúng ta đi chi viện Trấn Nam Bảo bên kia. Từng cái Trấn Ma Ti võ giả đứng lên, nhưng cũng có võ giả phản đối quyết định này, cho rằng không thực tế cũng quá mức mạo hiểm. Chúng ta bây giờ tình huống tối thiểu muốn một khắc thời gian tiến hành chỉnh đốn. Mấy cái huynh đệ đã không thể ăn thuốc, lại ăn đoán chừng đàn độc liền muốn bạo phát, này trạng thái đi đánh Kiếp Tôn không phải chịu chết. Chúng ta trực tiếp chạy tới quá nguy hiểm, nên vững vàng phối hợp đại quân cùng nhau hành động. Mà đối mặt mấy người chất vấn, Tống Bao nhất lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy đánh xuống Độc Tuyết Bảo liền xong rồi sao? Chỉ cần Huyền Tịch Sơn trên có một chỗ cửa ải không phải chúng ta, yêu quốc cựu vẫn khả năng tiến thẳng một mạch, vậy cái này một trận chiến không coi là xong. Khương Hư Sinh bọn hắn hiện tại đang cùng Kiếp giáo tử chiến, liền vì cho ta nhóm kéo dài thời gian. Nhưng đối mặt Kiếp Tôn như thế ma đầu, bọn hắn cũng không chống được quá lâu, như không bắt được cơ hội lần này, tương lai muốn thu hồi mất đất, tất nhiên phải bỏ ra gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Nói, Tống Bao nhất trong tay Trảm Ma đao vung lên, mang theo gào thét khí lãng, quân lệnh như núi, phản không nghe ước thúc người chém không tha. Trấn Ma Ti dù sao cũng là quân đội tổ chức, Tống Bao nhất làm thuộc châu thiên hộ, đó chính là tại tràng tối cao chỉ huy. Ngũ cảnh các cường giả có thể đối với hắn quyết định biểu thị chất vấn, nhưng khi Tống Bao nhất thật cường ngạnh hạ lệnh lúc, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Thế là thợ săn học phái đông đảo đám võ giả chỉnh đốn một phen, liền chạy tới Trấn Nam Bảo phương hướng. Trên đường đi bọn hắn khoái mã ra tiền, vượt qua sơn lĩnh, tuyết nguyên, rất nhanh liền thấy được một mảnh tàn phá chiến trường xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn xem một mảnh tử tịch trên chiến trường, đầy đất đều là hoặc nhân hoặc yêu tàn thi, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Đại chiến đã kết thúc. Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh trên mặt tạm đạm, hắn thấy như vậy đã sớm phân ra được thắng bại, hiển nhiên là Khương Hư Sinh, Sở Tề Quang bọn hắn đã bị Kiếp Tôn cho thu thập. Tống Bao nhất thời lòng nóng như lửa đốt lên, hắn an bài mấy người lưu tại chiến trường tìm kiếm thương binh, tiếp lấy dẫn đội ra tốc chạy tới Trấn Nam Bảo phương hướng. Không lâu sau đó, bọn hắn xa xa liền nhìn thấy một tòa pháo đài đứng vững giữa thiên địa. Vô số con kiến một dạng binh sĩ công hướng tường thành. Tiếng la giết đình thái nhức óc. Đột nhiên ầm ầm nổ vang trong, một đạo bóng người màu vàng giống như là như đạn pháo bắn ra ngoài, đâm vào trên cửa thành. Kiên cố cửa thành tại đạo nhân ảnh này trước mặt giống như là giấy đồng dạng. Nương theo lấy như tiếng sấm tiếng va đập, tầng tầng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra. Cửa thành đã bị bóng người màu vàng nóng một quyền đánh mở. Sau cửa chống đỡ lấy mấy chục con yêu vật kêu thảm ngã về phía sau. Cầm đầu mấy cái yêu quái tại cự lực xung kích hạ, giống như là bị chùy sắt lớn đập đồng dạng, toàn thân máu thịt bè bét ngã trên mặt đất. Nhân tộc đại quân trong nháy mắt tựa như thủy triều tràn vào. Tống Bao nhất chờ người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cái gì tình huống? Bọn hắn đem Trấn Nam Bảo đánh xuống rồi. Kiếp giáo Ngũ Minh từ đâu? Kiếp Tôn đi đâu? Nhìn xem bị công phá Trấn Nam Bảo, Tống Bao nhất hét lớn một tiếng, mang theo đông đảo võ giả xuống tới. Trên đường đi bọn hắn còn lo lắng Kiếp Tôn có phải hay không dẫn người mai phục tại chỗ nào, trước mắt là không phải cái gì cả bẫy, Kiếp Tôn có phải hay không dẫn người đi tập kích địa phương khác. Thằng đến gặp Khương Hư Sinh, Tống Bao nhất không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi có gặp được Kiếp giáo người sao? Khương Hư Sinh giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn đỏ ửng, nhìn thấy Tống Bao nhất sau hô lớn, Kiếp Tôn bị Sở Tề Quang đánh chết. Nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng muốn sinh tử đại chiến đám người nghe được lời nói này đều là ngẩn người, tiếp theo một mặt khó có thể tin. Tống Bao nhất ngữ điệu bỗng nhiên cất cao, ngươi nói cái gì? Khương Hư Sinh lặp lại, Sở Tề Quang một người một đao, đuổi theo Kiếp Tôn chạy hơn phân nửa chiến trường, bắt hắn cho chém chết. Ngũ Minh Tử bên trong Diệu Thọ bị hắn đoạn mất tứ chi. Diệu Nôn bị Trương Phượng Vân đánh chết, Ngũ Minh Tử ba người khác thấy tình thế không ổn đã chạy. Được Khương Hư Sinh liên tiếp trả lời chắc chắn, tất cả mọi người là một mảnh hoảng hốt. Tống Bao nhất không kịp nghĩ nhiều, quả quyết hạ lệnh Trấn Ma Ti đám người gia nhập chiến trường, trước tiên đem Trấn Nam Bảo cho đánh xuống. Trấn Nam Bảo phòng khách chính trong, Sở Tề Quang ngồi tại trên ghế bành, đem từng khỏa tham chi hoàn đường đường đậu tựa như nuốt vào, dùng để bổ sung thể lực của mình và khí huyết hao tổn. Dù sao hắn không sợ đan độc lại có tiền, tự nhiên có thể vô hạn uống thuốc. Hôm nay một trận chiến này, Sở Tề Quang cũng coi là chân chính thi triển ra tất cả của mình lực. Đặc biệt là cùng Kiếp Tôn liên tiếp kịch đấu cùng sau cùng truy sát, chẳng những một thân võ đạo tề xuất, thậm chí hắn cuối cùng liền ngu chi hoàn đều dùng ra. Đáng tiếc, Kiếp Tôn trên người ma vật không cách nào dùng luyện ma thuật khống chế, chỉ có thể một chỗ làm thịt. Hôm nay chiến đấu cũng làm cho hắn đối tự thân cường đại càng phát giải. Lấy cực kỳ cường hãn thể phách làm căn cơ, hắn đã có một thân khổ luyện ngạnh công đến che chở nhục thân, lại có đại thành phá hải trảm long đao đến chém giết đối thủ. Trừ cái đó ra còn có thể sử dụng thiên sư giáo phụ lục, âm thầm còn có hoàng thiên đạo phù thủy cùng ngực ngu chi hoàn làm chuẩn bị ở sau. Bằng vào ta hiện tại chiến đấu lực, một đối một, chỉ sợ nhập đạo phía dưới đã không có người nào là đối thủ. Giống Kiếp Tôn loại tồn tại này, không có cái 4-5 người vây công, cơ bản cũng chơi không chết ta. Mà này loại mấy ngàn người chiến trường, ta đã có thể ảnh hưởng thắng bại. Hồi tưởng đến bản thân hôm nay một trận chiến này quá trình, Sở Tề Quang trong lòng cũng hiện ra một tia hàm sướng lâm ly cảm giác. Nay loại thuần túy vũ lực nghiền ép nhưng so sánh cái gì bảy mưu nghĩ kế, bảy mưu tính kế thống khoái quá nhiều. Mà bây giờ Sở Tề Quang không cách nào đối kháng chính diện, cũng chỉ có kia chút nhập đạo cường giả. Nghĩ tới đây, hắn đối nhập đạo khát vọng tiểu càng phát mãnh liệt. Đúng lúc này, Tống Bao Nhất mang theo Hàn Tức Vĩnh, Khương Hư Thăng chờ người đi đến. Trên mặt bọn họ như cũ mang theo hưng phấn, vui vẻ, không thể tin, phần lớn đắm chìm trong một trận chiến này chiến thắng trong vui sướng. Nhìn thấy Sở Tề Quang lúc, trong mắt mọi người đều toát ra một mảnh vẻ kính sợ. Bọn hắn về sau kỹ càng nghe Khương Hư Thăng, Trương Phượng Vân chờ người đối trận chiến kia miêu tả. Giờ khắc này Sở Tề Quang tại mọi người trong mắt, đã là nhập đạo phía dưới đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn trước kia đối Kiếp Tôn coi trọng cỡ nào, dưới mắt đối Sở Tề Quang tiểu có bao nhiêu kính nể. Hoặc là nói muốn càng thêm kính sợ, bởi vì Sở Tề Quang thực sự là tuổi còn rất trẻ. Lấy hắn tuổi còn trẻ như thế tiểu đạt tới cảnh giới này, mọi người tại đây đều cảm thấy qua cái 7 năm 8 năm, trải qua Trấn Ma Ti cao tầng bồi dưỡng về sau, nói không chừng Sở Tề Quang thật có nhập đạo khả năng. Có lẽ 30 tuổi trở xuống tiểu có thể nhập đạo. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt càng phát không đồng dạng. Chương 397, thu hoạch được bí dược. Nhìn thấy Sở Tề Quang, Tống Bao Nhất đầu tiên tiến lên đón, nhiệt tình lôi kéo Sở Tề Quang, "Sở Thiên Hộ, đến, nhanh thượng tọa." Trong lúc nhất thời, Sở Tề Quang như là bị chúng tinh phùng nguyện, nghiêm nhiên trở thành đám người trung tâm. Sở Tề Quang tùy ý ngồi xuống dưới, cùng đám người bắt chuyện vài câu. Bây giờ gặp được đại thắng này, Sở Tề Quang lại là một bộ tiền đồ vô lượng bộ dáng. Tại trang thợ săn học phái võ giả trừ võ công cao thâm bên ngoài, lại có cái nào không phải chìm đắm quan trường lâu này? Có ít người khả năng khinh thường tại thổi phồng, nhưng cũng có mấy người đối Sở Tề Quang lập tức liền là một trận mánh thổi. Một vị bách hộ khen, kia Kiếp Tôn thi thể ta cố ý đi xem, chỉ từ vết thương đến xem, đều có thể cảm nhận được lúc ấy Sở đại nhân đao thức chi của mãnh, quả thực giống như giang hà chi thủy liên miên bất tuyệt. Một tên khác bách hộ đi theo thổi lên, Kiếp Tôn này nhiều năm lão ma tại Thục Châu làm ác nhiều năm, Thục Châu bách tính khổ lâu vậy, hôm nay chết tại Sở đại nhân đao hạ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Trước đó cùng Sở Tề Quang có qua hợp tác Hàn Văn Thiệu cũng mở miệng, hắn một mặt cảm thán nói ra, ai, các ngươi lúc ấy đều không có mặt, thật sự là đáng tiếc. Đao quang lóe lên, như điện tiềm lôi oanh, thần quỷ đều sầu. Hàn Văn Thiệu trong mắt tựa hồ có lóe lên trên chiến trường kia từng màn, cảm thán nói, kia là không kiên không thúc một đao, cũng là thạch phá thiên kinh một đao. Nói đến một nửa, nội thương của hắn phát tác lên, ho kịch liệt vài tiếng, nhưng vẫn là kiên trì nói xong. Nhập đạo võ thần phía dưới, đao này đã là nhân gian cực hạn. Sở Tề Quang nghe về sau, rất tán thành gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Đồng thời trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra những này thợ săn học phái võ giả từng cái cao lớn thô kệch, mày rậm mắt to bộ dáng, thổi lên người đến lại cũng như vậy địa đạo. Sở Tề Quang nghĩ thầm đám người này trước kia một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, xem ra không phải sẽ không thổi, chỉ là không đủ coi trọng hắn. Tống Bao Nhất cũng nói ra, hôm nay một trận chiến này, Sở đại nhân ngươi giành công đến đầu, chém giết Kiếp Tôn càng là vì Thục Châu trừ một đại hại, ta nhất định báo cáo triều đình, muốn để triều đình nhiều hơn khen thưởng ngươi dạng này mạnh sĩ. Sở Tề Quang khoát tay một cái nói, ai, là tướng sĩ dùng mệnh, trên dưới một lòng, sao có thể đều tính tại trên đầu ta? Một tên bách hộ vội vàng nói, đều là Sở đại nhân xung phong đi đầu, lực chiến tà giáo yêu nhân, chúng ta mới vì có thể phấn chấn tinh thần, dũng mãnh tác chiến. Lại một người nói ra, Sở đại nhân, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Hôm nay nếu không phải ngươi tại tràng, chúng ta còn không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể đánh chết kia Kiếp Tôn. Sở Tề Quang mỉm cười, nhìn về phía Tống Bao Nhất hỏi, nói đến, trên tay của ta thuốc không đủ dùng. Tống Bao Nhất nghe dây cung mà biết nhã ý, lập tức nói ra, ngươi yên tâm, ta một hồi liền phái người về một chuyến thiên hộ sở. Bạch đại nhân luyện thể bí dược ta không có cách nào động, nhưng những người khác trên tay ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi vân một phần ra. Sở Tề Quang trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, hắn hôm nay đại sát tứ phương, chém người chặt cánh tay đều chua, không phải là vì thợ săn học phái luyện thể bí dược. Chờ sử dụng hết thuốc về sau, hắn liền cách nhập đạo cảnh giới thêm gần một bước. Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, ta lần này chém giết Kiếp Tôn, hao tổn khá lớn, kế tiếp còn cần về thiên hộ sở tu dưỡng một phen. Tống Bao Nhất tự nhiên gật đầu đáp ứng, hắn bây giờ nhìn xem Sở Tề Quang cũng càng xem càng hài lòng, đối phương biểu hiện ra chiến đấu lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Có như vậy một vị đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn, tiếp xuống Thục Châu thế cục sẽ tốt hơn rất rất nhiều, đầu hắn thượng áp lực lập tức giảm bớt vô số lần. Hiện tại duy nhất lưu tại Tống Bao Nhất trong lòng vẻ lo lắng, chính là kiếp giáo vị kia nhập đạo tiên nhân Lý Yêu Phượng. Bất quá dạng này cường giả, đã không phải là hắn có thể can thiệp đối tượng. Chỉ hy vọng lúc trước Bạch Thạch Hà cho Lý Yêu Phượng lưu lại thương thế đủ nặng, làm cho đối phương lại nhiều tốn mấy tháng chữa thương. Sau đó Trấn Ma Ti đám người lưu tại Trấn Nam Bảo tiến hành chỉnh đốn, Sở Tề Quang thì là mang theo Tống Bao Nhất văn thư cùng thủ hạ, không kịp chờ đợi tự mình chạy tới Thiên Hộ Sở. Luyện thể bí dược đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Với hắn mà nói, nắm chặt thời gian đem thuốc cho dùng mới là việc cấp bách. Mà Tống Bảo Nhất cũng hoàn toàn không muốn qua loa hắn. Sở Tề Quang mang theo Văn Thư cùng Tống Bảo Nhất thủ hạ trở lại Thiên Hộ Sở thứ hai ngày, một phần luyện thể bí dược liền được đưa đến hắn trước mặt. Mà được bí dược Sở Tề Quang lấy cớ muốn tu dưỡng thương thế, tiếp xuống đến ai cũng đóng cửa không thấy. Hoang Sơn, Miếu Hoang. Sở Tề Quang khoanh chân tại đất, trước mắt còn đặt vào từ thợ săn học phái nơi đó lấy ra luyện thể bí dược. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Tần Nữ, Chu Ngọc Kiều, Tiểu Chí, Trần Cương giờ phút này cũng đều tụ tại bên cạnh hắn. Trần Cương vốn là lưu tại Thiên Hộ Sở, cho Sở Tề Quang truyền lại tin tức, nhưng bây giờ cũng bị kéo tới. Trần Cương nhìn thấy Tần Nữ thời điểm, lại nhịn không được từ đầu đến chân nhìn nhiều mấy lần, trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là cậu ca, này mới ra ngoài bao lâu công phu lại thêm một cái. Sở Tề Quang nhìn về phía Chu Ngọc Kiều hỏi, thế nào? Có biến hóa sao? Từ khi trở lại này Miếu Hoang về sau, Sở Tề Quang liền để muội muội càng không ngừng giám sát Lý Yêu Phượng tình trạng. Vì chính là một khi Lý Yêu Phượng ly khai Phật Hỏa, hắn tựu lập tức có thể thu đến tin tức. Tiêu Kiều lắc đầu, mở miệng nói ra, hoàn toàn không có động tĩnh nha. Nàng sờ lên cái cằm nói ra, ngươi nói có thể hay không ngủ thiếp đi? Sở Tề Quang tức giận nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi dễ dàng như vậy đi ngủ à? Sở Tề Quang lại nhìn nói với Tiêu Chí, Tiêu đại sư, làm phiền ngươi về một chuyến ba phủ, để Trương Kế Thiên, Ninh Chỉ Cung bọn hắn tất cả đều trốn đi. Phong ngừa kiếp giáo người quá khứ trả thù. Mặc dù chém giết kiếp tôn giết đến rất sung sướng, còn chiếm được thợ săn học phái luyện thể bí dược, nhưng Sở Tề Quang cũng biết hắn lần này chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin đồng thời cũng rất có bản thân nhận biết, tại nhập đạo trước đó hắn là tuyệt đối không thể đối kháng Lý Yêu Phượng. Cho nên muốn sớm bố trí một phen, để cho thủ hạ nhóm tất cả đều trốn đi, miễn cho kiếp giáo ở sau đó đại chiến trong điên cuồng trả thù. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, tiếp xuống chờ ta chém giết kiếp tôn tin tức truyền dẹp tục châu, thế cục lại sẽ có biến hóa cực lớn đi. Bất quá những này tạm thời đều cùng hắn không có quan hệ. Sở Tề Quang mở ra trước mắt bí dược, rót vào một bộ phận tiến vào một bên nước trong bình. Nương theo lấy hắn khuấy động, bí dược ở trong nước tan ra, tán phát ra một cỗ dị hương. Hắn tiểu tâm rực rực đem dược thủy bôi lên tại trên thân. Không lâu tiểu cảm giác được một cỗ dược lực tốt giống như hỏa diệm thiêu đốt lên. Nóng dược từ làn da xuyên vào thể nội, kích thích hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt. Lúc đầu đã cường hãn vô song nhục thân, vậy mà lại có thuế biến dấu hiệu. Sở Tề Quang tranh thủ thời gian vận chuyển khí huyết, gia tốc thân thể đối dược lực hấp thu, tranh thủ mức độ lớn nhất phát huy này thuốc tác dụng. Sau đó thời gian bên trong, Sở Tề Quang tâm vô bằng vụ, mỗi ngày chính là sử dụng bí dược đến tăng cường nhục thân, từng bước một càng ngày càng tiếp cận nhập đạo cảnh giới. Mà Trấn Nam Bảo một trận chiến tin tức rất nhanh giống một cơn lốc truyền khắp toàn bộ Thục Châu, đã dẫn phát một tràng sóng to gió lớn. Chương 398, hậu tục. Mặc dù Sở Tề Quang tạm thời ly khai chiến trường, nhưng cũng không ảnh hưởng Huyền Tịch Sơn thượng đại chiến hậu tục. Trấn Ma Ti phối hợp với triều đình chú quân cùng nhau hành động, ở trên núi núi hạ càn quét lẻ tẻ yêu quái. Thiên sư giáo các đạo trưởng tự nhiên không muốn làm này loại tốn công mà không có kết quả công việc bẩn thỉu mệt nhọc, mang theo chiến lợi phẩm liền tự mình trở về đạo quan tiến hành chỉnh đốn. Đến tận đây, Huyền Tịch Sơn bị triều đình một lần nữa đoạt lại, lần nữa trở thành một đạo hành đặt tại yêu quốc cùng Thục Châu ở giữa tường sắt. Mà Huyền Tịch Sơn một trận chiến này, toàn bộ Thục Châu các thế lực lớn nguyên bản tiểu đều đang chăm chú. Đương tin tức truyền tới thời điểm, cũng lập tức đã dẫn phát cự đại tiếng vọng. Trong đó làm người ta chú ý nhất, dĩ nhiên chính là Sở Tề Quang chém giết kiếp tôn biểu hiện. Nếu như nói trước đó kiếp tôn liên tiếp bại Thiên sư giáo 12 tên hảo thủ sự tình, là cầm Thiên sư giáo trở thành bản thân bàn đạp. Kia giờ phút này Sở Tề Quang lợi dụng kiếp tôn vì bàn đạp, danh chấn Thục Châu đại địa, xuất tận danh tiếng. Toàn bộ Thục Châu đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện niên kỷ như vậy chi nhẹ đỉnh tiêm võ giả. Sở Tề Quang biểu hiện để rất nhiều thế lực đem hắn định giá Thục Châu nhập đạo hạ đệ nhất nhân. Mà cá thể lực lượng đến trình độ này, đã đủ để trên chiến trường phát huy ra cự đại lực phá hoại, có cực lớn chấn nhất tính. Thậm chí liền nguyên bản ngo ngoe muốn động các thổ ti đều tạm dừng hoạt động. Bất quá bọn hắn không phải đơn thuần bị Sở Tề Quang vũ lực cho chấn nhiếp, bọn hắn còn đang chờ đợi một người phản ứng. Hoặc là nói Thục Châu các thế lực lớn, tất cả đều đang chờ một người phản ứng. Thục Châu tiếp xuống thế cục cùng lịch sử, đều sẽ tại hắn trong một ý niệm phát sinh cải biến. Gấm Dung phủ, Đạo Cương Ti sở trên mặt đất. Trương Phượng Vân nằm ở trên giường, sắc mặt mặc dù trắng bệnh, nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Nàng bị kiếp tôn trên chiến trường trọng thương, chiến hậu tiểu được đưa đến nơi đầy tu dưỡng lên. Còn tốt nàng có pháp lục hộ thể, mặc dù thương thế nghiêm trọng, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Mà giờ khắc này ở trước mặt nàng, Đạo Cương Ti đại đức Phù Hạo Thiên trịnh trọng hỏi, Sở Tề Quang thật như vậy lợi hại? Phù Hạo Thiên lúc ấy mang theo Thiên sư giáo hảo thủ nhóm chi viện triều đình chú quân, tiến đánh Huyền Tịch Sơn thượng chín tùng bảo. Về sau hắn dẫn người đổi tới Trấn Nam Bảo thời điểm, đại chiến đã sớm kết thúc, Sở Tề Quang cũng đã ly khai, hắn tự nhiên chưa có xem Sở Tề Quang biểu hiện. Trương Phượng Vân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, ta lúc ấy cũng không nghĩ đến sẽ như vậy lợi hại, mở miệng còn muốn để hắn nhanh lên trốn. Nào biết được hắn cứ như vậy. Như thế, nói, Trương Phượng Vân năm ngón tay khép lại, khoa tay mấy lần đao chiêu, mô phỏng lấy tình cảnh lúc ấy, một người một cây đao. Vậy mà lấy võ đạo, tự áp chế kiếp tôn. Một thân khổ luyện nội công, cơ hồ là đao thương bất nhập. Đao thuật cũng là vô kiên bất tồi, kiếp tôn thân thể biến hóa thành các loại binh khí, khải giáp, nhưng không có một cái có thể đỡ tới. Dây dưa sau một lúc, kiếp tôn tựa hồ cũng phát hiện không đúng, hắn liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng căn bản trốn không thoát. Trương Phượng Vân trên mặt cũng lộ ra một tia hướng về, Sở Tề Quang thân pháp quá nhanh, đao pháp càng nhanh. Hắn đuổi theo chính là liên trạm. Đao vong bao phủ quanh thân mấy mét, là nước tắt không lọt. Quá lợi hại. Phù Hạo Thiên nghe không ngừng khẽ gật đầu, tâm lý không ngừng phát họa ra trên chiến trường cảnh tượng. Hắn cảm thán một tiếng, nghĩ không ra Trấn Ma Ti vậy mà ra nhân vật như vậy, cái này Sở Tề Quang. Nói không chừng là bị Tuyết Tàng lên Hưng Hán bắt tướng chi một. Nếu như hắn có thể trưởng thành, tương lai chỉ sợ lại là một tên nhập đạo võ thần. Trương Phượng Vân trong lòng hơi động, hắn là hưng hán bát tướng. Phù Hạo Thiên lắc đầu, có khả năng này, nhưng cũng không tốt nói. Phù Hạo Thiên lại nói ra, Bạch Thạch Hà xâm nhập Tuyết Sơn, khiêu chiến yêu tăng mật tư nhật. Nếu như tiếp xuống Lý Yêu Phượng xuất thủ trước đó, Bạch Thạch Hà còn không có gấp trở về, vậy thì phiền toái. Cũng không biết Lý Yêu Phượng hiện tại thương thế đến cùng như thế nào, lại có thể hay không xuất thủ. Hắc Thủy Phủ, Cửu Thánh Sơn, tiếp giáo tổng đàn sở tại. U Minh Địa huyện trước, Ngũ Minh Tử còn lại ba người từ khi trốn về đến về sau, liền ở đây quỷ hoài không dậy. Mấy ngày qua bọn hắn cơ hồ là giọt nước không vào, không nhúc nhích quỷ gối này trong, chính là chờ đợi Lý Yêu Phượng quyết định. Không biết qua bao lâu về sau, địa huyệt trong truyền ra trận trận âm phong, trong gió xen lẫn Lý Yêu Phượng thanh âm. Giáo chủ chết rồi. Ngũ Minh Tử bên trong rượu điện là một tên dáng người gầy gò trung niên nhân, chỉ nghe hắn hô, giáo chủ trên Huyền Tịch Sơn bị trấn ma ti sở tề quang đánh chết, ngài muốn vì hắn báo thù à? Lý Yêu Phượng nghe vậy cười nhạo một tiếng, địa huyệt bên trong truyền ra từng đợt tựa như là quỷ khóc thần hào tiếng vang kỳ quái. Các ngươi là đánh trận nào có bất tử nhân? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi giết người, không cho phép người giết ngươi? Diệu Điển hơi sững sờ, một bên một vị khác Ngũ Minh Tử chi một nói ra, Thái thượng giáo chủ, nếu như chúng ta không vì giáo chủ báo thù rửa hận, chỉ sợ ta giáo tại Thục Châu đem uy nghiêm mất hết ta. Lý Yêu Phượng nhàn nhạt nói, tiếp giáo uy, hiện tại là ta chống đỡ. Ngươi cảm thấy Trấn Ma Ti, Thiên Sư giáo, sợ chính là ta. Vẫn là kiếp giáo này nhiều năm như vậy tên tuổi. Theo Lý Yêu Phượng, kiếp giáo cũng tốt, kiếp tôn cũng tốt, cũng là vì thuận tiện hắn tu luyện đạo thuật tồn tại. Mặc dù bọn hắn đều dùng rất tốt, nhưng đơn thuần vì những này mà dừng lại luyện hóa Phật hỏa tiến trình, với hắn mà nói là lẫn lộn đầu đuôi. Thậm chí toàn bộ thiên địa đối Lý Yêu Phượng đến nói đều chẳng qua là tu luyện đạo tràng, vạn vật vạn sự, quốc gia dân tộc, giáo phái gia tộc, đều chẳng qua là tu đạo tư lương. Diệu Điển nói ra, thế nhưng là, Lý Yêu Phượng tùy ý hỏi, giáo chủ trên người ma, các ngươi có mang về sao? Không có. Không có, khả năng đến trấn ma ti trong tay. Một tiếng thở dài từ địa huyệt trong truyền đến. Lý Yêu Phượng nói ra, vậy ta tiểu thuận đường báo cái tiểu đi. Quỳ gối địa huyệt trước ba người nghe vậy chấn động, tựa hồ đã thấy một tràng gió tanh mưa máu của tới. Nhưng Lý Yêu Phượng còn chưa nói xong, chỉ nghe tiếp tục truyền đến thanh âm, về phần ba người các ngươi phế vật, ma vật giữ lại cũng là lãng phí, vẫn là cho ta đi. Ba người trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, Diệu Điển cả kinh kêu lên, để ta lưu lại chờ hữu dụng chi thân, vì trong giáo hiệu lực. Không muốn. Phanh phanh phanh phanh. Theo ba người dưới chân dâng lên luyện ma trận đồ, trong cơ thể của bọn hắn một trận bành trướng, chập trùng, giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết từ ba người miệng trong hô lên. Sau một khắc trừ Diệu Điển bên ngoài, hai người khác đã nổ tan thành hai đạo huyết hoa, mà trong cơ thể của bọn họ ma vật thì hóa thành bóng đen, trực tiếp chui vào trước mắt địa huyệt bên trong, biến mất không còn tăm tích. Diệu Điển mồ hôi lạnh lâm ly ngã trên mặt đất, nhìn xem kia sâu không thấy đáy động cầu, trong lòng dâng lên vô tận nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, một tia sáng từ đó bắn ra, rơi vào hắn trước mặt. Ngươi đeo cái này vào, đi Huyền Tịch Sơn. Chương 399, ma tự cùng tinh tiến. Tuân mệnh. Diệu Điển nhìn trước mắt Xá Lợi, mặc dù toàn thân bủn rủn, đau đớn, lại như cũ nghe lời cầm lên. Này Mai Xá Lợi tử chính là Sở Tề Quang trước kia nhìn Lý Yêu Phượng đã dùng qua Sa Đoạ Tăng Xá Lợi. Lý Yêu Phượng đã từng lấy này Mai Xá Lợi làm dẫn, mở ra Phật giới cùng hiện thực gian thông lộ, trực tiếp hàng lâm tại bà phủ. Hiển nhiên này một lần cũng giống như thế, hắn hoàn toàn không muốn lãng phí luyện hóa Phật hỏa thời gian, mới khiến cho Diệu Điển mang theo Xá Lợi tiến về Huyền Tịch Sơn. Nào biết được Diệu Điển vừa mới cầm lấy Xá Lợi, này đông tây tựa như là nước một dạng hòa tan tiến hắn làn da, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Diệu Điển chấn kinh lại sợ mà nhìn xem một màn này, lại nghe Lý Yêu Phượng thanh âm lần nữa truyền đến. Yên tâm, không giết ngươi. Đi thôi. Diệu Điển chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ truyền đến hắn trên thân, để hắn lảo đảo đi xuống núi đi. Hoàng hốt ở giữa, tựa hồ có đủ loại cảnh tượng ở trước mặt hắn hiện lên, chờ hắn lại bình tĩnh lại lúc đến, bản thân cũng đã đến chân núi. Hắn quay đầu lại, trên mặt kính sợ nhìn về phía kia cao ngất như mây Cửu Thánh Sơn. Diệu Điển trong lòng cảm khái nói, chỉ có tự mình tiếp xúc qua, mới có thể biết nhập đạo tiên nhân khủng bố cỡ nào, trấn ma ti này lần có đại nạn, Sở Tề Quang cũng chết chắc rồi. Cửu Thánh Sơn bên trên, chính Lý Yêu Phượng đã về tới U Minh địa huyệt chỗ sâu. Cái này thuộc châu chứ danh hang không đáy nội bộ phức tạp và phần, trên đường đi hỗn lượn khúc chiết, hắc ám không ánh sáng. Nhưng Lý Yêu Phượng đối với nơi này địa hình nhớ kỹ trong lòng, hắn không hề do dự nhanh chóng tiến lên, tựa như là diễn luyện hàng ngàn hàng vạn lượn, trong nháy mắt liền tới đến một chỗ tràn đầy ánh sáng hang động. Liền trông thấy tầng tầng lớp lớp hỏa quang bao phủ xuống, một tòa Phật tự đứng sừng sững ở này một mảnh không gian dưới đất trong. Tự miếu tường ngoài thượng điêu khắc các loại Phật đà hình tượng, trong miếu đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh Phật tượng sắp xếp chỉnh tề, trước người hương hỏa không ngừng. Ai cũng nghĩ không ra ngay tại kiếp giáo tổng đàn U Minh địa huyệt bên trong, vậy mà lại có như vậy một tòa kim bích huy hoàng Phật tự. Giờ phút này Lý Yêu Phượng bước vào tự miếu sau, há mồm phun một cái, chính là ba đạo bóng đen vọt ra. Ba đạo bóng đen đúng là hắn vừa mới lấy đi ba con ma vật, mang theo đầy trời tà khí muốn bỏ chạy. Đã thấy Lý Yêu Phượng hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, đạo đạo thiện sướng truyền đến. Nguyên bản hung ác man lệ ba con ma vật liền mềm nhũn ra, tiếp lấy tự mình bị trấn áp một tôn Phật tượng trên tay. Nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện Phật tự bên trong rất nhiều Phật tượng trên thân đều có một con không giống nhau ma vật. Có ma vật rất giống một bãi bùn não, so một tôn Phật tượng ngồi ở phía trên. Có ma vật thì tràn đầy cánh, nhãn tình, bị một tôn Phật tượng nắm vào trong tay. Còn có cái ma vật thì là như trường xà phụ phục, bị một tôn nộ mục kim cương đặt tại trên đất. Như vậy nhìn lại, những này một Phật một ma tổ hợp nhưng lại có một cô quỷ dị cân bằng. Tựa hồ ma vật nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, Phật tượng thì quỷ khí âm trầm, khiến người ta cảm thấy mao cốt tùng nhiên. Đây chính là Lý Yêu Phượng nhiều năm qua thành quả tu luyện, dung hội kim cương tự, kiếp giáo hai nhà chi trường, lấy ma vật vật, lấy Phật ngự ma, biến hóa ra vô số diệu dụng. Mà trước mắt này phiến ma tự cũng là do hắn tự tay chế tạo, cung cấp hắn trong ngày thường tu luyện, học tập, nghiên cứu, bái Phật, trấn ma. Này trong chùa bất kỳ một con ma vật nếu như chạy ra ngoài, đều đủ để nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Chứ những này bên ngoài, này trong còn có hắn tự tay bố trí Phật giới chi môn, cung cấp hắn thăm dò Phật giới, tìm kiếm Phật hỏa. Hiện tại theo Lý Yêu Phượng trên tay ấn quyết biến hóa, một đạo hoàng kim cùng huyết nục đúc thành đại môn chống rông xuất hiện, ầm vang mở ra. Theo đại môn mở ra, Lý Yêu Phượng cất bước mà vào, cũng đã xuất hiện lần nữa tại Phật hỏa trước đó. Cẩm Dung Thành bên ngoài hoang sơn trong miếu đổ nát, vốn chỉ là rách nát tự miếu phế tích bên trong, bây giờ lại giống như là vừa mới kinh lịch một tràng đại hỏa. Mà tại hoang vắng miếu hoang bên ngoài, giờ phút này lại là hội tụ các loại rắn chuột, chó mèo, thậm chí còn có sói cùng hồ ly. Những này trong sơn dã những động vật tất cả đều nhìn chằm chằm tự miếu phương hướng, thỉnh thoảng ngẩng đầu tứ phương, chóp mũi hít sâu. Một cỗ dị hương đang không ngừng từ miếu hoang bên trong truyền đến, hấp dẫn đông đảo động vật ngao ngoe muốn động, tựa hồ cũng muốn đi vào tìm kiếm này một cỗ dị hương nơi phát ra. Một thất sói hoang rốt cục kìm nén không được, đột nhiên xông về miếu hoang đại môn. Bất quá vừa tiến vào sân trong, tựu có một loại khác cảm giác xông lên hắn trong lòng. Bỏng, nóng, thiêu đốt, giống như là một đầu nhảy vào một đoàn nước sôi bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn sói hoang da khô cạn, biến vàng, da thịt cũng lại đỏ vừa sưng, nổi lên từng tầng bong bóng. Tiêu thảm một tiếng sau, sói hoang liền cụp đuôi lui ra ngoài, như một làn khói chạy cái không thấy. Trong miếu trên đất trống, chỉ thấy Sở Tề Quang ngồi xếp bằng trên mặt đất, chính một tay cầm Tu Di Sơn Vương kinh quan sát. Mà kia một cỗ dị hương chính là tới từ hắn bôi lên tại bên ngoài thân bí dược. Nương theo lấy kinh văn lĩnh hội, thể nội khí huyết chậm chạp vận hành, dược lực trong cơ thể hắn không ngừng bay hơi ra, kích thích hắn mỗi một tia huyết nục, mỗi một tấc cốt cách. Nay luyện thể bí dược cũng không hổ là thợ săn học phái nghiên cứu ra đến, chuyên môn cổ vũ Tu Di bản sơn kình tu vi. Sở Tề Quang sử dụng bí dược phối hợp lĩnh hội Tu Di Sơn Vương kinh sau, tự có thể nhìn thấy lĩnh hội thời gian lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng giảm bớt. Cơ hồ trong một nhịp hít thở, liền sẽ có mấy tiếng thậm chí có đôi khi mười mấy giờ giảm xuống. Theo lĩnh hội thời gian phi tốc giảm bớt, Sở Tề Quang nhục thân cũng phát sinh kịch liệt thuế biến. Hắn có thể cảm giác được bản thân bất luận là khí quan cấu tạo, da thịt cường độ, khí huyết thuế biến, đều đang dần dần siêu việt phàm nhân. Trái tim càng lúc càng giống là bị ngọn lửa bao vây lại, mỗi một lần co vào, bành trướng đều tựa như một đám lửa tại bạo tạc. Làn da trở nên càng ngày càng cứng cỏi, thật giống như có một tầng vô hình khải giáp mặc vào người. Khí quan càng thích ứng khí huyết vận chuyển, có được vượt qua tưởng tượng hoạt tính. Theo Tu Di Sơn Vương kinh cực tốc lĩnh hội, cũng tạo thành quanh người hắn nhiệt độ càng ngày càng cao. Những ngày này không ngừng tại miếu hoang trong dẫn tới hỏa thai, viện nội ngoài viện cỏ dại, cây khô đều bị đốt cái không còn một mảnh. Bất quá theo lĩnh hội thời gian không ngừng giảm bớt, càng đi về phía sau bí dược hiệu quả liền càng yếu. Thẳng đến giọt cuối cùng bí dược bị hắn hấp thu hầu như không còn, Tu Di Sơn Vương kinh lĩnh hội thời gian cũng đã từ hơn 500 ngày giảm bớt đến hơn 200 ngày. Mà khí huyết bên trong có một loại nào đó thần kỳ lực lượng tại dự dục, nhưng thủy chung kém thứ gì? Phật hỏa. Theo tu vi tăng trưởng, từ nơi sâu xa, một tia minh ngộ phun lên Sở Tề Quang trong lòng. Chỉ kém Phật hỏa ta liền có thể nhập đạo. Sở Tề Quang chậm rãi thu công, chờ đợi thân thể khôi phục nhiệt độ bình thường về sau, đi tới miếu hoang hậu viện. Tiêu Kiều Chính nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, Tiêu Chí cùng Tấn Nữ bảo vệ ở một bên. Sở Tề Quang đánh thức Tiêu Kiều, hỏi: "Thế nào? Hắn đi rồi sao?" Chu Ngọc Kiều mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái nói ra: "Đi ra một chuyến, bất quá không bao lâu tiểu lại trở về." Căn cứ Sở Tề Quang cùng Chu Ngọc Kiều mấy ngày nay quan sát, Lý Yêu Phượng cũng sẽ thỉnh thoảng ly khai Phật giới một hồi, nhưng thường xuyên rất nhanh liền sẽ trở về. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tấn Nữ cùng Tiêu Chí nói ra: "Chuẩn bị một chút đi, về Phật giới." Chương 400, chuẩn bị đoạt hỏa. Sở Tề Quang ăn vào khai mục hoàn về sau, đem đan dược đưa cho Tấn Nữ một viên. "Ngươi ăn một viên thử nhìn một chút." Tấn Nữ từ khi tìm về bản thân đôi mắt về sau, chưa có thể nhìn thấy xa xôi Phật hỏa bên ngoài, chính là có thể tại Phật giới trong bóng tối thấy vật. Bất quá Sở Tề Quang hiện tại để Tấn Nữ ăn một viên khai mục hoàn, cũng là nghĩ nhìn nhìn có thể hay không tiến một bước tăng cường đối phương thị lực. Đối với Sở Tề Quang mệnh lệnh, Tấn Nữ luôn luôn là nói gì nghe nấy, nàng tiếp nhận khai mục hoàn liền một ngụm nuốt vào. Chu Ngọc Kiều vội vàng nhấc tay nói ra: "Ta cũng muốn ăn." Sở Tề Quang nói ra: "Chờ một hồi, xem trước một chút Tấn Nữ ăn có hiệu quả hay không." Nay một lần trở lại Phật giới, Sở Tề Quang mục tiêu không còn là tìm kiếm giã ngoại Phật hỏa, mà là cướp đoạt Lý Yêu Phượng Phật hỏa. Cho nên hắn cần để cho nhục thân dùng tốc độ nhanh nhất trước đuổi tới Lý Yêu Phượng bên kia chờ đợi thời cơ. Nếu như Tấn Nữ thị lực có thể tăng thêm một bước được lời nói, hiển nhiên đối với hắn toàn diện hành động đều có lợi thật lớn. Một bên khác Tấn Nữ ăn đan dược về sau, thân thể lại không phản ứng chút nào, tựa hồ này thiên sư giáo luyện chế đan dược đối nàng hoàn toàn không có tác dụng. Sở Tề Quang nhíu nhíu mày, là bởi vì thân thể cấu tạo cùng phổ thông người không đồng dạng, cho nên đan dược không có hiệu quả. Chẳng phải là lãng phí ta một viên đan dược? Sở Tề Quang nhìn xem Tấn Nữ hỏi: "Nhà ra sao?" Tấn Nữ méo một chút đầu, tựa hồ tại lý giải Sở Tề Quang mệnh lệnh này hàm nghĩa, nếu như đây là ngài hy vọng. Nhìn xem Tấn Nữ nỗ lực nôn mửa bộ dáng, Sở Tề Quang khoát khoát tay: được rồi, coi như ta mượn ngươi à." Một bên Chu Ngọc Kiều liếc mắt nói ra: "Ngươi thật đúng là hào phóng." Sở Tề Quang nhìn xem Chu Ngọc Kiều cười cười: "Ngươi nên may mắn Tấn Nữ nhà không ra." Nói, hắn lại móc ra một viên khai mục hoàn đưa tới Chu Ngọc Kiều trước mặt: "Ăn đi." Chu Ngọc Kiều nhìn xem Chu Ngọc Kiều trên thân dược hiệu dần dần có tác dụng, Sở Tề Quang nhắc nhở: "Một hồi trên đường cho ta chỉ đường, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lý Yêu Phượng nơi đó, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn rời đi thời cơ." Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Tiêu Chí: "Tiêu đại sư, này bên tiểu giao cho ngươi, bảo vệ tốt muội muội ta, giúp ta xem trọng đường lui." Tiêu Chí gật gật đầu: "Yên tâm, này trong như vậy vắng vẻ, không có cao thủ gì tới. Ta chờ một hồi lại tại phụ cận nước tiểu một vòng, đem dã thú đều xua tan đi." Một phen sau khi phân phó, Sở Tề Quang đã cùng Tẫn Nữ đi vào Phật giới trong cửa lớn. Lần nữa trở lại này một vùng tăm tối thế giới, Sở Tề Quang cảm giác được một bên Tẫn Nữ hô hấp tựa hồ nặng nề rất nhiều. Hắn bắt lại Tẫn Nữ tay, mang theo trận trận phong thanh, hướng phía nơi xa đi nhanh mà đi. Tẫn Nữ làm Phật nhóm nghiên cứu ra được, lấy Phật hỏa cho tàn tạo ra nhân công sinh mệnh, thân thể của các nàng phi thường cứng cỏi, nhưng bản thân cũng không có cái gì lực lượng. Dựa theo Tẫn Nữ thuyết pháp, trừ phi giống có chút nhập ma Tẫn Nữ như thế thiêu đốt Phật hỏa lực lượng, không phải nàng là không có chiến đấu lực, mà nàng lại là Sở Tề Quang trộm lấy Phật hỏa mấu chốt một vòng, cho nên Sở Tề Quang chỉ có thể mang theo nàng đi. Hai người đi nhanh không xa khoảng cách về sau, bên hai vang lên Chu Ngọc Tiểu thanh âm. Là Kiều Kiều Minh tưởng sau bắt đầu giám sát Phật giới. Chú ý phía trước bên trái có một con Phật nghiệt. Nhớ kỹ bên phải quay. Nhanh chuyển. Nhưng lần này Sở Tề Quang nhưng không có nghe muội muội, chỉ gặp hắn lôi kéo Tẫn Nữ như một ngọn gió lướt qua phố dài. Liên nhìn thấy một đầu Phật nghiệt triển khai tứ chi, nằm trên đất, nhìn qua tựa như là kỳ quái nào đó pho tượng. Sở Tề Quang buông ra Tẫn Nữ bàn tay, cả người vi vi lóe lên, đã vượt ngang hơn 10 mét khoảng cách, đi tới Phật nghiệt trước người. Cương cân thiết cốt công, kim cương thích pháp, hồn nguyên thái ớt ma công, hoặc huyết pháp cùng nhau phát động. Cả người nháy mắt tăng vọt thành cái tiểu cự nhân. Phật nghiệt thân thể rung động lên, tựa hồ bị Sở Tề Quang sợ kinh tỉnh. Đã thấy Sở Tề Quang chém ra một đao, mang theo trận trận phong lôi chi thanh. Trảm long. Sở Tề Quang một đao này tốc độ đã vượt ra nhân thể thị giác cực hạn. Nhìn không thấy đao một trảm phía dưới, trước mắt Phật nghiệt, mặt đường, dưới chân gạch xanh, tầng đất. Tất cả mọi thứ đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình một phân thành hai. Phật nghiệt bị một đao đọt đầu, thân thể nháy mắt đình chỉ động đậy. Ngai đạo thượng thì lưu lại một đạo dài hơn 10 thước vết đao, tốt giống một cái khó coi vết sẹo sinh trưởng ở trên đất. Tiện tay thu lấy Phật nghiệt trên thân toát ra Phật hỏa, Sở Tề Quang này mới nhàn nhạt nói, "Một, hai con Phật nghiệt, hiện tại không cần tránh." Sử dụng thợ săn học phái luyện thể bí dược về sau, Sở Tề Quang tu vi rất có tiến tiến. Hiện tại hắn tự tin coi như đồng thời đối mặt hai con Phật nghiệt, cũng có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sẽ không dẫn phát đại lượng Phật nghiệt cùng ma vật vây công, đích xác không có tiềm hành hoặc là đường vòng cần thiết. Bất quá lần này xuất thủ về sau, Sở Tề Quang trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, ta hiện tại khổ luyện ngạnh công có 3 môn, thi triển ra vẫn là quá mức phức tạp một chút, về sau tốt nhất có thể tìm một cơ hội đem này một thân khổ luyện cho chỉnh hợp một chút. Ngu Chi Hoàn bên trong Ú Ám Ban Ân liền có được dung hợp tri thức, vặn vẹo tri thức lực lượng. Sở Tề Quang trước kia tiểu đã từng mượn nhờ Ngu Chi Hoàn, đem Hỗn Nguyên Thái Ức khí công dung hợp cái khác võ công về sau, đổi thành hiện tại Hỗn Nguyên Thái Ức ma công. Chẳng qua hiện nay hắn tam đại ngạnh công một môn so một môn càng tăng mạnh hơn hành, chỉ dựa vào trong tay hắn 6 cái Ú Ám Ban Ân, đã bất lực dung hợp cùng cải biến. Phương diện này chỉ có thể lại nhiều thu thập ban ân. Thế là tiếp xuống Sở Tề Quang một đường mang theo Tận Nữ, chiếu vào Chu Ngọc Kiều hướng dẫn, nhanh chóng hướng phía Lý Yêu Phượng vị trí tiến lên. Bằng vào Sở Tề Quang hiện tại thể lực cùng tốc độ, một khi hắn quyết định bắt đầu đi đường, dù là thuận tay xử lý một ít Phật nghiệt, dọc theo con đường này như cũ có thể nói là nhanh như điện chớp. Mà ly khai vạn Phật thành sau, Sở Tề Quang cũng coi như chân chính một đường kiến thức Phật giới phong quang. Thành thị, thôn trang, đồng ruộng. Sở Tề Quang cảm khái nói, nay Phật giới tại quá khứ chỉ sợ sẽ là cái có thể tự cấp tự túc quốc gia. Hắn tò mò hỏi Tận Nữ, ngươi có biết hay không cái này Phật giới lai lịch đến cùng là cái gì? Tận Nữ ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ đang đọc suy nghĩ trong mắt ký ức, Phật giới đã từng được xưng là Phật quốc. Người sáng tạo chính là Phật Tổ. Phật Tổ là thế gian đệ nhất cái giác tỉnh người, cũng là cái thứ nhất biến thành Phật người. Truyền thuyết Phật Tổ từng lừa gạt thần bí mật, người vì vậy mà bị thần chỗ chán ghét. Sở Tề Quang hiếu kỳ nói, Phật Tổ là ai? Sáng tạo Phật giới loại chuyện này là thế nào làm được? Trước mắt Phật giới theo Sở Tề Quang quả thực chính là một cái khác tiểu thế giới, mà tiểu hắn trước mắt nhận biết, coi như nhập đạo tiên nhân cũng không có khả năng sáng tạo ra này loại thế giới. Tận Nữ nói ra, Phật Tổ đản sinh tuế nguyệt, so với nhân loại có ghi lại lịch sử còn phải xa xưa hơn, mà gần nhất mấy ngàn năm qua, Phật Tổ cũng không còn lại xuất hiện qua. Có lẽ sáng tạo Phật giới cũng chỉ là truyền thuyết đi. Nhìn trước mắt Phật giới rộng bao thổ địa, Sở Tề Quang trong lòng suy nghĩ chập trùng, cảm thán nói, chờ ta nhập đạo về sau, tiểu có thể tổ chức nhân thủ tới khai phát Phật giới. Như vậy lớn nơi vô chủ, nhiều như vậy di tích, không hảo hảo khai phát một chút đáng tiếc. Đặc biệt là kia cái vạn Phật thành, có sẵn thành trì, quả thực lấy ra tiểu có thể sử dụng. Nhất làm cho Sở Tề Quang động tâm, thì là này Phật giới rời xa triều đình quan thúc, hắn có thể đem rất nhiều vi phạm lệnh cấm đồ vật đem đến này trong tới làm. Mà lại này trong khẳng định còn có rất nhiều vật có giá trị, cũng cần tổ chức nhân thủ vơ vét một phen. Ân, vạn Phật thành cái tên này cũng phải đổi, không bằng tiểu gọi Dạ Chi thành đi. Chu Ngọc Kiều nghe về sau, mở miệng hỏi, này trong như vậy đen, chẳng phải là khắp nơi đều muốn châm lửa? Sẽ không tiện sao? Sở Tề Quang nói ra, có thể chỉ ở công tác khu đốt đèn nhà, như vậy mọi người không thì càng thích công tác. Chương 401, kiên nhẫn. Sở Tề Quang nhìn xem dưới chân Phật giới đại địa, tiếp tục mặc sức tưởng tượng tương lai. Khai phát Phật giới, kia đến lúc đó thu thập Phật hỏa sự tình cũng có thể bao bên ngoài đi ra. Những ngày qua mặc dù Sở Tề Quang đều là bản thân thân lực thân vi tại Phật giới thu thập Phật hỏa, chém giết Phật nghiệt, nhưng kỳ thật hắn căn bản không nguyện ý tự tay làm những này công việc. Với hắn mà nói, nếu có điều kiện, tự nhiên vẫn là tổ chức nhân thủ, tiến hành đại lượng hóa thành nghiệp. Phật giới hạ cũng có thể để người đi thăm dò, ta chỉ cần dùng tiền mua bọn hắn thu thập được Phật hỏa là được rồi. Thậm chí, có đôi khi liền tiền đều không cần cho. Sở Tề Quang một bên đi đường, một bên nhìn xem Phật giới hoàn cảnh, nghĩ đến tương lai quy hoạch. Đúng lúc này, Kiều Kiều nhắc nhở, phía trước có ma vật. Coi chừng. Khắp nơi chùi lủi trên vách núi, cỏ cây đã sớm tại này một vùng tăm tối hoàn cảnh trong chết héo hầu như không còn. Sơn linh ở giữa tất cả đều là khô cạn nham thạch, nhìn qua tựa như là chuyển trong địa ngục một dạng hoang vu. Siêu. Sở Tề Quang thân hình như điện vượt ngang vách núi, trong tay thiên trảm đao vạch ra mảng lớn khí kình, như mây mù một dạng tản mát ra. Khí kình những nơi đi qua, liền đem trên vách núi như linh viên qua lại nhảy vọt ma vật từng cái rào sát, huyết nục giống như là trời mưa một dạng vẩy xuống ra. Mà Sở Tề Quang mang theo một mảnh rít lên, thân ảnh đã biến mất tại trên vách núi. Theo hắn không ngừng tiến lên, giờ phút này ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy chân trời chỗ một màn kia hơi sáng quang. Kia là Phật hỏa chiếu rọi ra quang mang, thuyết minh hắn cách Lý Yêu Phượng vị trí đã càng ngày càng gần. Mà Sở Tề Quang trong mắt trừ những này bên ngoài, còn có theo tu vi để thăng lần nữa nghiêm trọng ảo giác. Màu vàng cự nhân đi qua hắn bên người, bén nhọn thiện sướng thỉnh thoảng truyền vào hắn trong tai. Thậm chí có đôi khi còn có thể trông thấy có tăng nhân tại xa xa hướng hắn với gọi. Bất quá Sở Tề Quang này đã càng ngày càng thích hướng ảo giác, chỉ coi những này ảo giác là bầu không khí tổ. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng cũng không có khả năng. Ảo giác quả nhiên theo tu vi tăng lên càng ngày càng nghiêm trọng. Hy vọng nhập đạo về sau, có thể đem những này ảo giác dọn dẹp một chút đi. Lại đi xuyên qua vài miếng sơn lĩnh, Sở Tề Quang đã có thể mơ hồ trông thấy kia bao phủ tại quang mang bên trong cung điện. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất thông qua kiểu kiểu năng lực giám sát nơi đây thời điểm, suy nghĩ khẽ động ở giữa tiểu vượt qua vô số hắc ám. Giờ phút này nhục thân ghé qua, mới biết được lộ trình xa xôi, trong bóng tối càng là có vô số nguy hiểm. Cuối cùng Sở Tề Quang đứng tại một chỗ dốc núi bên trên, liếc vài trăm mét bên ngoài bao phủ tại một mặt ánh sáng trong dãy cung điện. Sau đó, hắn trước luyện hóa dọc theo con đường này chém giết Phật nghiệt thu được Phật hỏa. Cảm thụ được thân thể một chút thủy biến, linh linh phái toái chi thức cũng trong đầu một lần nữa tổ hợp, lại là lại từ ngu chi hoàn bên trong được một cái ưu ám ban ân. Hiện tại ngu chi hoàn bên trong có được 10 cái thâm thúy ban ân, 7 cái ưu ám ban ân, cùng 2 cái chớ chú ban ân. Luyện hóa Phật hỏa về sau, Sở Tề Quang tiếp tục xem hướng dãy cung điện phương hướng. Tiểu có thể nhìn thấy ngai đạo thượng là vô số hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là ngã trên mặt đất màu vàng cự tượng. Kim Sơn rơi xuống vị trí, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia cùng loại huyết nhục vật chất. Những này Phật nghiệt dáng vẻ có chút đặc biệt, là bị Lý Yêu Phượng từng giở trò sao? Lần trước ta dùng muội muội năng lực nhìn qua, bọn hắn không có phản ứng. Nay một lần ta nhục thân đến đây, bọn hắn nói không chừng sẽ công kích ta đi. Sở Tề Quang ngồi xếp bằng xuống, nhãn tình nhìn chằm chằm dãy cung điện trung ương. Một tòa đại điện đang không ngừng phóng xuất ra thông thiên triệt địa cường quang, nơi đó chính là Lý Yêu Phượng cùng Phật hỏa vị trí. Thế nào? Hiện tại là cái gì tình huống? Sở Tề Quang lời nói này tự nhiên hỏi chính là Chu Ngọc Kiều. Chu Ngọc Kiều nói ra, chơi với lửa đâu? Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi tại dốc núi thượng minh tưởng lên, để cầu để cho mình trạng thái bảo trì tại một cái đỉnh phong. Ngươi nhìn chằm chằm, xảy ra chuyện gọi ta. Mấy ngày sau, Huyền Tịch Sơn chân núi, Diệu Điển cưỡi tại trên lưng ngựa, nhìn trước mắt quen thuộc tuyết sơn, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân như vậy nhanh liền sẽ trở về. Bây giờ Huyền Tịch Sơn bị triều đình một lần nữa đoạt lại về sau, kinh lịch mấy lần đại tào đãng, đã đem quanh mình bọn yêu vật dọn dẹp hơn phân nửa. Trong núi ngoài núi khắp nơi đều là cửa ải cùng ám thiếu, tốt giống tường đồng vách sắt ngăn trở yêu vật vãng lai. Ngay tại này để phòng xâm nghiêm bên trong, Diệu Điển lại là chậm rãi ung dung cưỡi ngựa tiến lên, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm bị phát hiện. Quả nhiên, rất nhanh phía trước tiểu có một tiểu đội tuần tra binh mã chạy tới, đem Diệu Điển bao bọc vây quanh. Diệu Điển nhìn xem bọn hắn nhàn nhạt nói, ta là kiếp giáo Ngũ Minh Tử chi một, dẫn ta đi gặp Tống Bảo Nhất. Chi này tuần tra tiểu đội nghe vậy hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ đến bản thân ra đi dạo một vòng sẽ đụng phải như vậy đầu cá lớn. Rất nhanh Diệu Điển tin tức trải qua tầng tầng báo cáo, truyền đến trấn Ma Ti cùng chú quân cao tầng bên trong. Diệu Điển dọc theo con đường này cũng không phản kháng, bị trói về sau, tiểu bị không ngừng chi viện tới triều đình quân đội một đường áp lên núi. Cuối cùng tại mấy trăm người chen chúc hạ tiến vào chín tùng bảo bên trong. Tống Bảo Nhất đã trở về Cẩm Dung thành chủ trì đại cục. Phó Thiên hộ Hàn Tức Vĩnh lại là lưu lại, những ngày qua đều tại Huyền Tịch Sơn dẫn người càn quét yêu vật, đoạn tuyệt yêu quốc chi viện. Vừa nghe đến Diệu Điển tin tức, hắn lập tức dẫn người chạy tới. Đồng dạng chạy đến còn có thống lĩnh triều đình đại quân thuộc châu tổng binh An Dương Lượng. Hai người nhìn xem chính tại vào thành Diệu Điển, tổng binh An Dương Lượng nghi ngờ nói, đây là ý gì? Tự chui đầu vào lưới. Hàn Tước Vĩnh cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ là đại biểu kiếp giáo đến đàm phán. An Dương Lượng gật đầu, vậy liền nghe một chút hắn nói cái gì. Nhìn xem đi vào cửa thành Diệu Điển, Hàn Tước Vĩnh bất an trong lòng lại càng ngày càng sâu. Chỉ thấy Diệu Điển đột nhiên cuồng hô một tiếng, toàn thân co quắp. Chu Vi vốn là một mực để phòng đám binh sĩ lập tức phản ứng lại, từng dây trưởng thường trực tiếp giữ lấy Diệu Điển. Diệu Điển trên mặt vẻ trào phúng lại là càng ngày càng sâu, xá lợi từ hắn chô mi tâm chui ra, như cùng hắn con mắt thứ ba. Sau một khắc, rộng lớn mỹ lệ cửa lớn màu vàng nóng ở sau lưng của hắn triển khai. Bén nhọn, chói tai thiện sướng từ đại môn trong khe hở không ngừng truyền ra. Liền như là có vô số ma vật chính tại xé rách lấy đại môn, muốn từ cửa bên kia trong chui ra ngoài. Nhìn trước mắt này đột ngột xuất hiện đại môn, một cỗ hàn ý từ mọi người trong đáy lòng xuất hiện. Dương Tổng binh là không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy này cửa quỷ dị không hiểu, nguy hiểm và phần. Một bên Hàn Tức Vĩnh nhìn xem cửa lớn màu vàng nóng, lại là nhớ lại ba phủ trong đạo quan kia Lý Yêu Phượng hàng lâm từng màn. Kia kinh khủng hồi ức lần nữa tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên đi lên. Cảm giác nguy hiểm tốt giống kim đâm một dạng kích thích đầu óc của hắn. Hàn Tức Vĩnh điên cuồng gào thét nói, "Động thủ! Hết thảy động thủ! Mau đưa Diệu Điển đánh chết!" Hắn đưa tay liền lấy ra mang theo người Trảm Ma đao. Khí huyết bành trướng gian, kim cương thích pháp càng là ngang nhiên phát động. Cả người toàn thân cơ bắp một trận bành trướng, khí huyết càng là phát ra một cỗ nhẹ vang lên. Âm âm khí bạo âm thanh bên trong, trong tay hắn Trảm Ma đao đã rất giống như lưu tình bắn ra, bị hắn ném hướng về phía Diệu Điển chỗ mi tâm xá lợi tử. Chương 402, bắn vọt. Oeng. Đại môn tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi nội bộ áp bách, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ầm vang mở ra. Vô số một người cao bàn tay màu vàng nóng đẩy ra đại môn, giống như là như hồng thủy bừng lên. Bị Hàn Tức Vĩnh ném ra Trảm Ma đao cũng bị cự trưởng phịch một tiếng cản lại. Nhưng là lưỡi đao cùng bàn tay va chạm, vẫn như cũng là huyết nục vang tung tóe. Tựa hồ còn có thể nghe thấy chói tai tiếng kêu thảm thiết từ trong lòng bàn tay truyền ra. Mà nhìn xem này biến hóa kinh người một màn, nhìn xem kia chút tràn ngập ác ý cự trưởng cùng cánh cửa. Bất luận là Dương Tổng binh, Hàn Tước Vĩnh vẫn là trấn ma ti võ giả, quanh mình phổ thông tướng lĩnh, binh sĩ, tất cả đều cảm giác được một trận mao cốt tùng nhiên. Một đạo không nam không nữ thanh âm từ bên trong cửa u truyền đến. Chi thức cuối cùng sẽ tương hỗ hấp dẫn. Lại gặp mặt, trấn ma ti mấy vị. Chỉ thấy tuấn tú vô song Lý Yêu Phượng bước ra đại môn, mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, trên người đỏ bảo như ngọn lửa bay phất phới. Hắn tiện tay đem rượu điện chỗ mi tâm xá lợi tử lấy xuống, tiếp lấy một ngụm nuốt vào trong bụng. Rượu điện thì bị hắn tiện tay ném vào trong môn. Mà theo Lý Yêu Phượng xuất hiện, ngập trời ma khí hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Lần nữa nhìn thấy Lý Yêu Phượng, Hàn Tước Vĩnh lại cảm giác được trên người đối phương nhân khí nhi so với lần trước càng ít. Ngược lại toàn thân trên dưới tràn đầy ma tính dụ hoặc lực, thật giống như kia chút ma tính chi thức đồng dạng. Hắn bất khả tư nghị nghĩ đến, chẳng lẽ Lý Yêu Phượng tu vi lại có tinh tiến? Tại chàng những người khác giờ phút này cũng đều có một loại đầu nặng chân nhẹ, tâm trạng thất thủ cảm giác. Nhìn trước mắt Lý Yêu Phượng, bọn hắn cảm giác thật giống như ma nhiễm hàng lâm, trong cơ thể của bọn họ ma niệm cũng bị dẫn động, rất giống muốn xé mở huyết nục của bọn hắn, thôn phệ tinh thần của bọn hắn. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, dần dần có người vứt xuống vũ khí, ôm đầu ngã trên mặt đất. Hàn Tước Vĩnh lập tức hô, không cần tới gần quá, đều lui xa một chút, sẽ nhập ma. Chu vi đám binh sĩ giống như là thủy triều, hoa lạp lạp lạp lui về phía sau. Tại Lý Yêu Phượng trước mặt, những người bình thường này chỉ là đứng đã hao hết tâm trạng. Dương Tổng binh nỗ lực chống cự lại đối phương ảnh hưởng, mở miệng nói ra, "Lý Yêu Phượng, ngươi này dạng tùy ý xung kích triều đình thành lũy, tự không sợ trung ương phái ra nhập đạo cường giả tới đối phó ngươi sao?" Ha ha. Một tiếng cười khẽ tại Dương Tổng binh phía sau vang lên, một tay nắm nhẹ nhàng đặt tại hắn trên bờ vai. Ma vật khí tức đập vào mặt, để một bên Hàn Tước Vĩnh toàn thân khí huyết đều có kia a một tia mất khống chế bạo tẩu cảm giác. Mồ hôi lạnh nháy mắt hiện đầy Hàn Tước Vĩnh cái trán, hắn chuyển qua đầu đến, liền trông thấy toàn thân huyết sắc Lý Yêu Phượng chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn hắn. Giờ khắc này Hàn Tước Vĩnh vô cùng khẳng định, Lý Yêu Phượng lực lượng tuyệt đối càng mạnh. Lần trước tại ba phủ đạo quan tao ngộ đối phương, hắn tuyệt đối không có giống hôm nay này dạng mất khống chế. Lý Yêu Phượng nhàn nhạt nói, các ngươi nên học được đối lực lượng cảm giác đến kính sợ. Hắn bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Dương Tổng binh cánh tay, này vị tổng binh cánh tay nháy mắt bành trướng lên, huyết nục cốt cách biến hình vì xúc tu bộ dáng nở rộ ra. Dương Tổng binh hoảng sợ nhìn xem trên người mình biến hóa. Hàn Tước Vĩnh một tiếng gầm thét, hướng phía Lý Yêu Phượng va chạm tới. Nhưng sau một khắc đối phương liền giống như một đoàn huyết thủy nổ tung, nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phía dưới trong giáo trường. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, toàn thân trên dưới tăng vọt ra chói mắt kim hồng sắc quang mang. Từng cây máu tươi biến thành xúc tu từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra, trong cặp mắt như là có vòng xoáy màu đen tại chuyển động. Ma nhiễm ba động kịch liệt đề thăng, lấy Hàn Tước Vĩnh làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ô ô, tiếng kèn vang lên, toàn bảo trên dưới tất cả võ giả, binh sĩ đều tại chiều nơi đây chen chúc mà tới. Ầm. Một mảng lớn mũi tên bắn về phía Lý Yêu Phượng vị trí. Lại nhìn thấy Lý Yêu Phượng dưới xương sườn bỗng nhiên mọc ra hai con huyết dịch biến thành cánh tay nháy mắt kết ấn. Trong môn cự trưởng liền lại là một trận tăng vọt, đem Lý Yêu Phượng cho tầng tầng lớp lớp che cả lên. Mưa tên kích xạ trên đó, nổ tung một đoàn đoàn huyết hoa. Sau một khắc, nương theo lấy Lý Yêu Phượng một cước đạp đất, trên người xúc tu đông nhiên đâm vào trên mặt đất, biến thành lít nha lít nhít trở đổ. Ma luyện tương sinh, thiên hạ nên kiếp. Ông màu đỏ đen ba động lấy Lý Yêu Phượng bước ra kia một điểm làm trung tâm, hướng phía chu vi khuyết tán ra ngoài. Ba động những nơi đi qua, đám người phát ra từng đợt tiếng kêu thảm kinh cùng tiếng. Mười mấy tên binh sĩ tuyệt vọng nhìn xem thân thể của mình dần dần biến hình, biến thành không phải người bộ dáng. Lý Yêu Phượng khép cười một tiếng, đầu ngón tay bắn ra điểm điểm huyết châu, trực tiếp chui vào những binh lính này thể nội. Trong nháy mắt, bọn hắn ma hóa càng phát kịch liệt lên, đồng thời hoàn toàn mất đi lý trí hướng lấy bốn phía phát động công kích. Vô biên khủng hoảng từ trên trời giáng xuống, chỉ chốc lát ánh lửa ngút trời mà lên, bên trong pháo đài bên ngoài đã tất cả đều là tiếng la giết, tiếng kêu rên. Lý Yêu Phượng hóa thành một đoàn huyết ảnh, trên chiến trường tùy ý thoáng hiện, tốt giống đi dạo chợ thức ăn một dạng quan sát đến từng đầu đám ma vật. Hắn thậm chí thỉnh thoảng chộp tới một con, thử nhìn một chút này ma vật năng lực. Ngay tại Lý Yêu Phượng ly khai Phật giới thời điểm, Chu Ngọc Tiểu vội vàng hướng Sở Tề Quang hô, "Đi đi." Hắn mở tốt đại nhất cái cửa, hắn trực tiếp xuyên qua cửa. Sở Tề Quang lập tức trừng to mắt nhìn xem hỏa quang phương hướng, cả người từ minh tưởng trong lùi chuyển ra. Tiếp tục đi nhìn chằm chằm, có biến lập tức nói cho ta. Chỉ chốc lát sau, Chu Ngọc Kiều lại nói ra, "Hắn trở về." A, Chu Ngọc Kiều trong giọng nói mang theo một tia chán ghét, làm sao biến dạng như vậy nhiều? "A, ta hiểu được, này không phải hắn, là hắn từ cửa một bên khác ném đi cá nhân tới. Kia người trông coi Phật Hỏa đâu?" "Oa, tất cả Phật nghiệt đều động, đều tại trông coi Phật Hỏa." Nghe Chu Ngọc Kiều này liên tiếp liên quan tới hiện trường thời gian thực miêu tả, Sở Tề Quang đã có 7-8 phần nắm chắc, Lý Yêu Phượng chỉ sợ tạm thời không về được. Hẳn là đi tìm trấn ma ti vẫn là thiên sư giáo động thủ a. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang không do dự nữa. Hắn đầu tiên ăn một miếng hạ du huyết hoàn, toàn thân trên dưới khí huyết bạo động, trên mặt lộ ra từng tia đỏ ửng tới. Tiếp lấy hắn theo thứ tự kích hoạt lên thiên cương phủ cùng kim giáp phủ, toàn thân bao phủ tại một mảnh kim quang trong. Cuối cùng hắn lại uống một ngụm hoàng thiên đạo địa cấp phù thủy. Hai sinh quỷ thần kinh, long xà khởi lục, thiên lôi trận trận. Long lực lượng ở trong cơ thể hắn dâng lên, hóa thành lẻ tẻ vảy rồng ở trên người hắn nổi nở, truyền đến phong lôi kích đạn thanh âm. Vì này lần trộm lấy Phật Hỏa hành động, Sở Tề Quang có thể nói là không tiếc chi phí, trực tiếp đem trạng thái của mình đẩy lên đỉnh phong. Sau một khắc, hắn nắm lên tận nữ, hơi nhún chân một điểm, cả người liền thuấn di liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt hắn đã bước vào bên trong khu cung điện, hướng phía trung ương cung điện kia cực tốc chạy tới. Mà theo hắn nhục thân đến, trong không khí nhớ tới từng đợt tiếng gào thét. Từng cái cự đại màu vàng cự tượng chui ra, có lắc đầu lắc não, có toàn thân tích máu, có thì là phụ phục bò. Trảm Long. Hỏa quang chiếu rọi xuống, Sở Tề Quang trong tay đao quang như lôi đỉnh thoáng hiện, trong không khí kéo ra khỏi một đạo thật dài tấm lụa, trực tiếp đem một đầu va chạm đi lên màu vàng cự tượng một phân thành hai. Chương 403, xâm nhập. Màu vàng cự tượng bị Sở Tề Quang nhất đao lưỡng đoạn, nương theo lấy ầm ầm cự tượng hướng trên đất ngã xuống. Nhưng lần này ngã xuống Phật Nghiệt cũng không có chết đi, mà là rung động kịch liệt. Vết thương vị trí rỗi ra vô số lớn nhỏ không đều bàn tay cùng bàn tay tương hô nắm chặt, lôi kéo, từ xa nhìn lại giống như là vô số dây nhỏ đồng dạng, muốn đem này tôn Phật Nghiệt cho một lần nữa chữa trị. Thấy cảnh này Sở Tề Quang trong lòng ngưng lại, quả nhiên này màu vàng cự tượng cùng phổ thông Phật Nghiệt đã không đồng dạng, là bởi vì bị Lý Yêu Phượng cải tạo qua quan hệ a. Bất quá này cải tạo qua Phật Nghiệt không còn là thuần túy tượng đá, mà là ẩn chứa huyết đủ. Thời gian có hạn, Lý Yêu Phượng lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Thế là Sở Tề Quang cũng không còn cùng cự tượng dây dưa, nắm lấy tận nữ lần nữa gia tốc. Tam đại khổ luyện, Thiên Cương Phủ, Hoạt Huyết Pháp, Xích Bạt Chi Pháp, Hoàng Thiên Đạo Long Chi Lực. Đây là Sở Tề Quang tại sử dụng bí dược tu vi tiến nhanh về sau, lần thứ nhất toàn lực vung chính hoạt chiến lực. Quần quần không dứt lực lượng giống như là muốn từ mỗi một cái lỗ chân lông trong tràn ra tới một dạng, khí huyết sôi trào tựa như núi lửa bạo phát. Oeng! Cực tốc phía dưới Sở Tề Quang giống như là đụng nát vách tường một dạng đụng nát tầng tầng lớp lớp không khí. Quyển sách do công chúng hảo chỉnh lý chế tác. Chú ý vợ ít thư hữu đại bản doanh, nhìn sách lĩnh tiền mặt hồng bao. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Sở Tề Quang toàn lực thôi động lục thân, không ngừng gia tốc lại gia tốc, chỉ muốn tại Lý Yêu Phượng trở về trước giành lại phật hỏa. Một bên tận nữ cảm giác bản thân toàn thân trên dưới giống như hỏa tiêu, cuồn bạo khí lãng đập vào mặt, càng là để nàng mảy may nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt. Từng cái màu vàng cự tượng đưa tay hướng phía Sở Tề Quang chụp tới. Những này cự tượng bàn tay vậy mà tốt giống rắn một dạng kéo dài, dài ra, như là từng cây trường thương phát ra trận trận gào thét, hướng phía Sở Tề Quang đâm tới. Nhưng đối mặt cực tốc hạ Sở Tề Quang, bọn hắn nhưng căn bản sở không tới bên, chỉ có thể gào thét, bất lực lấy nhìn Sở Tề Quang hóa thành một cái mơ hồ hạt tuyến, một đầu xâm nhập trung ương đại điện bên trong. Ầm. Nương theo lấy Sở Tề Quang trên mặt đất liên tục bước ra một chuôi hô to. Dừng lại, hắn ngẩng đầu hướng Phật Hỏa vị trí nhìn lại. Chỉ thấy Phật Hỏa chu vi, giờ phút này hết thảy chật ních màu vàng cự tượng, tựa như là từng bức tường đồng dạng. Ngay tại Sở Tề Quang cùng Phật Hỏa ở giữa, Diệu Điển cũng đứng ở một bên, chính chừng to mắt kinh ngạc nhìn xem xâm nhập người. Sở Tề Quang. Diệu Điển chấn động trong lòng, làm sao cũng không nghĩ tới Sở Tề Quang vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhưng sau một khắc hắn tựu nở nụ cười lạnh. Này trong có thể tất cả đều là Lý Yêu Phượng chế tạo ra quái vật, bất kể hắn là cái gì cao thủ, chỉ cần không có nhập đạo, liền chỉ có bị bọn quái vật xé thành mảnh nhỏ này một cái hạ chẳng. Thật sự là muốn chết. Diệu Điện lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ thấy chật ních đại điện cự tượng nhóm cuồng hống một tiếng. Những quái vật này bàn tay trong lúc đó bành trướng, rối dài, đánh ra tầng tầng khí bạo, lít nha lít nhít bàn tay như bãi sơn đảo hải một dạng tuôn hướng Sở Tề Quang. Nhìn xem một màn này tiêu chí, Chu Ngọc Tiểu đều nháy mắt nhấc lên tâm đến, tựa hồ đang lo lắng Sở Tề Quang như thế nào ngăn cản. Mà đối mặt này làm nền lấp mặt đất cự trường, Sở Tề Quang một tay lấy tận nữ kéo ra phía sau, để nàng bưng kín lỗ tai. Sau đó hắn hít sâu một hơi, khí huyết cháy bùng, vảy rồng phát sinh, quanh thân dâng lên càng ngày càng dày đặc nhiệt lưu, mây mù cùng tiềm điện. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên vừa hô, miệng trong giống như là phun ra một trận cuồng phong. Hống, hống, hống. Mắt thường có thể thấy gợn sóng từ trong miệng hắn bừng lên. Giống một phát, phong vân biến sắc, tiếng gầm ngập trời. Long uy nghiêm càng là phô thiên cái địa tịch quyển mà đi. Tại trang màu vàng Phật tượng cùng nhau trì trệ, tựa như là bị này vừa hô cố định tại chỗ kia a một mấy mắt. Mà Diệu Điển làm phàm nhân thân thể thì thảm hại hơn, nháy mắt cũng thất khiếu chảy máu, tiêu thảm ngã về phía sau. Mượn này một hống chi uy đụng vào cự tượng quần bên trong, Sở Tề Quang lại ngay sau đó phát động luyện ma thuật. Vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Mới vừa từ long hống trong khôi phục như cũ cự tượng nhóm lần nữa run rẩy kịch liệt. Sở Tề Quang thao túng ma tính cùng bọn hắn thể nội Phật tính bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế. Diệu Điện trừng to mắt nhìn xem một màn này, ngươi chờ đợi hắn lại là một vệt như thiểm điện hừng hực đao mang. Cướp đoạt Phật hỏa mỗi một phút mỗi một giây đều vô hạn chân quý, Sở Tề Quang một câu thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Trong chớp mắt, Diệu Điện đầu đã phóng lên tận trời, trước khi chết trên mặt như cũ tràn đầy khó có thể tin. Sở Tề Quang nắm lấy tận nữ rốt cục đi tới Phật hỏa trước đó, nhìn xem này đoàn Phật hỏa so với hắn lần trước gặp mặt lúc lại nhỏ một vòng. Mà tại Phật hỏa một bên, còn đứng sừng sững lấy một cái tĩnh mịch vô cùng, không biết thông hướng nào đại môn. Loáng thoáng gian, có phi thường rất nhỏ tiếng la giết từ bên trong cửa truyền đến. Sở Tề Quang biết Lý Yêu Phượng chính là thông qua này cánh cửa đi ngoại giới. Kia một vùng tăm tối trong môn, Lý Yêu Phượng tựa như lúc nào cũng khả năng đi tới. Chỉ tiếc Sở Tề Quang không biết đóng cửa phương pháp, hắn chỉ có thể nhanh lên đem tận nữ đẩy lên hỏa trước, tiếp tục cũng nói, "Ăn." Tận nữ bị Sở Tề Quang như vậy một đường mang theo xuống tới, đồng dạng bị chiến đấu dư ba quét cùng. Nhưng mặc dù nàng toàn thân bủn rủn, cơ hồ không lấy sức nổi, tại Sở Tề Quang mệnh lệnh sau, vẫn là nỗ lực rộng mở ôm ấp, hướng phía trước mắt bành trướng Phật Hỏa hùng đi. Đối mặt tận nữ ôm ấp, Phật Hỏa như là yến non về rừng một dạng, không kịp chờ đợi tràn vào nàng thể nội. Trước mắt Phật Hỏa thình lình tại lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng co vào. Mà theo hừng hực Phật Hỏa không ngừng lấp đầy tận nữ thân thể, cặp mắt của nàng bên trong hỏa quang trở nên càng ngày càng sáng, trên mặt, trên thân xuất hiện một tia như là hỏa diễm cho tàn sáng ấn. Ngay tại tận nữ cực tốc thôn vệ Phật Hỏa thời điểm, nguyên bản đỉnh trệ cự tượng nhóm lần nữa hành động lên. Thấy cảnh này Sở Tề Quang hơi sững sờ, như vậy nhanh. Trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ Lý Yêu Phượng lần trước tại ba phủ được chứng kiến luyện ma thuật sau, trở về liền bắt đầu suy nghĩ đối sách. Âm ầm tiếng nổ vang trong, chỉ thấy cự tượng nhóm như là nổi giận dã thú, nguyên bản nhét chung một chỗ thân hình nháy mắt triển khai, đem đại điện vách tường, nóc nhà đều hủy đi ra từng cái lỗ thủng tới. Sở Tề Quang nhìn qua đánh tới cự tượng nhóm, một người nên đón tiếp lấy. Hắn muốn thay tận nữ tranh thủ thời gian. Huyền Tích Sơn, chín tùng bảo bên trong. Đao kiếm gào thét, khí huyết sôi trào. toàn bảo trên giới chính hội tụ tất cả lực lượng vây công Lý Yêu Phượng. Nhưng bọn hắn công kích chỉ có thể lần lượt thất bại, nhìn xem Lý Yêu Phượng thỉnh thoảng tán thành một đoàn huyết quang, sau đó tùy ý tản ma nhiễm, đem càng ngày càng nhiều nhân hóa vì ma vật. Ông, xích hồng sắc trận đồ lần nữa sáng lên. Đám người tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Chỉ thấy trận đồ bên trong, mười mấy tên binh sĩ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp hóa thành bánh trướng huyết đủ. Sau đó bọn hắn lại dung hợp làm một chỉ cự đại xúc tu, một tiếng ầm vang đụng nát tường thành, sau đó một đường nghiền ép đem người chụp thành bánh thịt. Lý Yêu Phượng một phát bắt được một tên binh lính, hỏi: "Tiếp tôn thi thể ở đâu?" Nhìn đối phương sững sờ tại nguyên địa không nói gì, Lý Yêu Phượng một tay lấy người ném ra ngoài, thân ở giữa không trung. Binh sĩ đã bắt đầu ma hóa. Chương 404, được hỏa. Tiện tay bỏ qua một tên binh lính sau, Lý Yêu Phượng lại bắt lấy xuống một người: "Tiếp tôn thi thể ở đâu?" Cứ như vậy một đường bắt, một đường hỏi, hắn rất mau tới đến cất giữ tiếp tôn thi thể trong địa lao. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ xuyên thủng tầng tầng vách tường, khối đá, mặt đất, nhìn về phía Phật giới đại môn vị trí. Thật là có người muốn chết. Chỉ gặp hắn thân thể vang một tiếng biến thành một đoàn huyết vụ, phá tan tầng tầng vách tường, đại môn hướng phía Phật giới đại môn phương hướng chen chúc mà đi. Phật hóa trước đó, Sở Tề Quang còn tại vì tận nữ tranh thủ thời gian. Cự tượng bàn tay mang theo tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, nương theo lấy lốp bốp khí lưu nổ vang, vô cùng vô tận đập nện hướng về phía Sở Tề Quang. Lực lượng mãnh liệt lần lượt nghiền nát không khí, như núi như biển đánh vào Sở Tề Quang trên thân. Mà theo bên ngoài càng kéo càng nhiều cự tượng chi viện tới, bọn hắn thế công cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Kim giáp phù hiệu quả cơ hồ một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, tầng tầng kim quang liền triệt để vỡ vụn. Nhưng thời khắc này Sở Tề Quang toàn thân trên dưới một mảnh kim loại nhan sắc, quanh thân cương khí lưu chuyển, quả thực là như một ngọn dãy núi một dạng, ngăn tại tất cả cự tượng cùng tận nữ ở giữa. Tam đại khổ luyện phối hợp hắn tầng thứ tư bất tử ấn pháp, Sở Tề Quang thật giống như một đoàn bọt biển một dạng điên cuồng thừa nhận cự tượng nhóm vây công. Sở Tề Quang trong chớp nhoáng này đến cùng bên trong mấy trưởng, coi như chính đang quan chiến kiểu trí, Chu Ngọc Kiều đều căn bản không thể đếm hết được. Chu Ngọc Kiều nhịn không được nói ra: "Ta ca không sao chứ?" Tiêu Chí nhìn đã không ngừng thu nhỏ phật hỏa, nhịn không được hô: "Không sai biệt làm sao? Nếu không đi nhanh lên đi, ta có bất hảo dự cảm." Sở Tề Quang liếc qua thu nhỏ phật hỏa, lạnh lùng nói: "Còn chưa đủ ta nhập đạo." Trước mắt cơ hội quá mức khó được, Sở Tề Quang quyết định muốn tích lũy đủ hắn nhập đạo phật hỏa. Mà giờ khắc này phật hỏa còn thừa lại 1/3. Cựu Tùng Bảo bên trong, huyết quang chiếu dọi xuống, trên chiến trường quần ma loạn vũ. Lý Yêu Phượng một đầu xông ra địa lao, liền trông thấy mấy võ giả phát động hàng ma phủ, hướng hắn đánh tới. "Lan đi!" Một tiếng nổi giận quát, Lý Yêu Phượng trừng mắt, vô hình bàn tay liền quét ngang mà ra, đem xông tới đám võ giả cùng nhau bắn bay ra ngoài. Hắn vừa mới vừa xài bước ra, lại nhìn thấy mười mấy tên kỵ binh va chạm đi qua. Phật hỏa trước, vây công Sở Tề Quang cự tượng số lượng đã tăng trưởng đến 20 đầu. Không khí bị oanh kích được tựa như hải khiếu bốc lên. Sở Tề Quang quanh thân cương khí không ngừng thôi động lại không ngừng vỡ vụn. Khí huyết, cơ bắp, cốt cách tất cả đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Chu Ngọc Kiều cũng không nhịn được nói ra: "Đi đi." Sở Tề Quang nhìn xem thu nhỏ phật hỏa, khẽ lắc đầu. Hắn một ngụm uống xong phù thủy, lại một tiết cuồng tín xương sống lưng lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Thời khắc này phật hỏa còn thừa lại cuối cùng 1/5. Cựu Tùng Bảo bên trong, vạn quỷ kêu khóc tiếng vang từ Lý Yêu Phượng thể nội truyền ra. Tinh hồng sắc ba động tuôn hướng trước mắt kỵ binh. Chỉ thấy trong đó 1/3 kỵ binh nhóm kêu thảm một tiếng, trên thân đã bắt đầu ma hóa. Lý Yêu Phượng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một mảnh huyết quang, đã xông về đại môn phương hướng. Đã thấy một mảnh hỏa tiễn chạm mặt tới, Lý Yêu Phượng thôi động đạo thuật, đem hỏa tiễn cùng nhau quét ra. Phật hỏa trước, không có tiền đọc tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt tọa điểm tệ, hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Nhìn qua kia chỉ còn lại cuối cùng lẻ tẻ một điểm ánh sáng nhạt phật hỏa, Sở Tề Quang thân pháp triển khai, đã mang theo tiếng rít xông về tận nữ. Theo hắn động tác, cự tượng nhóm rốt cuộc không người ngăn cản, đầy trời bàn tay lập tức như lũ quét đuổi theo. Sở Tề Quang thậm chí có thể cảm giác được sau đầu chuyển đến vô biên ác niệm. Hắn động tác không có chút nào do dự, một bước dùng lực giẫm tại tận nữ bên cạnh, nương theo lấy đại địa ẩm vang nứt ra, hắn tốc độ vì đó dừng một chút. Đưa tay bắt lấy trước mắt tận nữ, hắn một cái khác chân trọng trọng đạp xuống. Khí lãng cùng đuổi mù bay lên, Sở Tề Quang đã lôi kéo tận nữ bỗng nhiên xông ra đại điện. Liên tại bọn hắn rút lui một cái mắt, đến mại không hết bàn tay nuốt sống bọn hắn vừa mới dừng lại vị trí. Mênh mông quái lực huyết tán ra đến, cả tòa đại điện kịch liệt rung động, rơi xuống càng nhiều bụi mù, mảnh đá. Mà liên tại Sở Tề Quang xông ra đại điện không lâu sau, một đạo tinh hồng quang mang đã từ Phật giới trong cửa lớn chiếu rọi ra. Lý Yêu Phượng từ bên trong cửa mây mù màu đen trong chậm rãi đi ra, hắn há mồm phun một cái, liền thổi tan trước mắt bụi mù. Tiếp lấy hắn liền thấy được trước mắt, kia chỉ còn lại có kia a lẻ tẻ một điểm, ước chừng chỉ có to bằng móng tay Phật hỏa. Sở Tề Quang xông ra dãy cung điện về sau, liền đâm đầu thẳng vào hắc ám bên trong. Trốn vào này vô biên hắc ám về sau, Sở Tề Quang thoáng thở dài một hơi. Hắn vội vàng bổ sung khai mục hoàn, ôm tận nữ tiếp tục bắt đầu chạy, trong nháy mắt đã đi tới ngoài ngàn mét. Mà liền tại hắn ly khai không lâu sau, hét dài một tiếng từ đại điện bên trong truyền ra. Một đạo kinh thiên trường hồng phóng lên tận trời, vô hình ba động tựa hồ ra quét cung điện trong bên ngoài mỗi một tấc góc. Nhìn xem một màn này, Chu Ngọc Kiều trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nguy hiểm thật, kém một chút liền bị bắt cái tại chỗ. Sở Tề Quang cảm thụ được trong ngực tận nữ tràn ngập nhiệt lượng, ôm nàng giống như là tại ôm một đám lửa. Vừa nghĩ tới đủ để nhập đạo Phật hỏa ngay tại tận nữ thể nội, hắn liền cũng có chút tâm trạng khuấy động. Bất quá bây giờ hết thảy còn chưa kết thúc, như vậy cự lượng Phật hỏa cũng không phải hắn một thời ba khắc tiểu có thể hấp thu hầu như không còn. Việc cấp bách là tìm đầy đủ địa phương an toàn, mau chóng đem tận nữ thể nội Phật hỏa toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó hắn chẳng những có thể thành công nhập đạo, còn đem thông qua Phật hỏa trí tuệ thu hoạch được đại lượng ban ân. Đồng thời, Chu Ngọc Kiều này bên cũng muốn tiếp tục giám sát Lý Yêu Phượng, Sở Tề Quang liền sợ đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Cựu Tùng Bảo bên trong, Hàn Tước Vĩnh nhìn xem đầy giấy thương di thành lũy, nghe bên thai liên miên bất tuyệt tiếng kêu rên, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Bởi vì ngay tại chiếm hết thượng phong một khắc này, chính Lý Yêu Phượng rút lui. Nhìn qua kia cánh cửa biến mất phương hướng, Hàn Tước Vĩnh nhịn không được nghĩ đến, này ma đầu càng ngày càng kinh khủng. Chỉ sợ Thục Châu bên trong đã không người có thể chế. Nhưng hắn vì cái gì đột nhiên rút lui? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một mảnh tàn phá đại điện bên trong, Lý Yêu Phượng nhìn qua trước mắt Phật Hỏa trầm mặc không nói, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong mang đi Phật Hỏa. Là kia chút tận nữ làm. Lý Yêu Phượng thăm dò Phật giới đã thời gian rất lâu, kia chút Phật đà nhóm chế tạo tận nữ hắn đương nhiên cũng đã gặp qua. Chỉ bất quá Lý Yêu Phượng toàn thân trên dưới đều là ma vật khí tức, những này tận nữ nhìn thấy hắn hoặc là chạy hoặc là chiến, hoàn toàn không cách nào giao lưu. Tận nữ? Lý Yêu Phượng trầm ngâm một chút không nói gì thêm. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một viên tựa như hồng ngọc tự đồ vật. Chu Ngọc Kiều một mực tại quan sát đến Lý Yêu Phượng tình huống bên này. Nhìn thấy đối phương móc ra đồ vật về sau, ánh mắt của nàng tiểu bị này hồng ngọc cho triệt để hấp dẫn lấy. Thật xinh đẹp a. Nàng nhịn không được nhìn nhiều hồng ngọc vài lần, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Này hồng ngọc, tốt giống tận nữ nhãn tỉnh. Chương 405, phong 3. Lý Yêu Phượng nhìn xem trong tay tận nữ đôi mắt, bả vai vị trí một trận chập trùng, bao dài ra một đôi huyết dịch biến thành cánh tay. Cánh tay vỗ tay kết xuất thần bí ấn quyết, trước mắt tận nữ đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, tựa như là bị kích hoạt lên đồng dạng. Mặc dù Lý Yêu Phượng bởi vì thể nội ma vật quan hệ, tất cả gặp phải tận nữ đều không cùng với nàng hợp tác, nhưng hắn vẫn là từ tận nữ trên thân nghiên cứu ra một ít thành quả. Tỷ như hắn biết tận nữ đôi mắt có thể nhìn thấy Phật hỏa tồn tại, là quá khứ Phật giới trong dập lửa phái dùng để tìm kiếm Phật hỏa công cụ. Nay tận nữ đôi mắt bản chất là Phật hỏa cho tàn kết tinh, cùng Phật hỏa ở giữa có bất khả tư nghị lực hấp dẫn. Mặc dù ta nghiên cứu như vậy lâu, tạm thời cũng chỉ có thể được một ít mơ hồ cảm ứng cùng hình tượng, bất quá nha. Chỉ thấy Lý Yêu Phượng đưa tay khẽ chụp, liền đem mắt phải của mình châu bắt lại xuống tới, sau đó lại đem tận nữ đôi mắt nhét đi vào. Nương theo lấy Lý Yêu Phượng thủ ấn tiếp tục biến hóa, một cỗ lực lượng thần bí từ tận nữ đôi mắt bên trong chạy xuôi ra. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, Lý Yêu Phượng trước mắt xuất hiện vô số huyễn tượng. Hắn thấy được một màn tiếp lấy một màn viễn cảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Thiêu đốt hỏa diễm, rung động ma vật, thâm thúy hạ. Trong mắt tràng cảnh không ngừng biến hóa. Lý Yêu Phượng không ngừng quan trắc đến không cùng vị trí phân hỏa. Sau một hồi lâu, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Sở Tề Quang chạy trốn phương hướng. Tìm tới ngươi. Hắn từ trong đôi mắt, nhìn thấy đến chính đang nhanh chóng thoát đi tận nữ cùng Sở Tề Quang. Nhìn bộ dáng này, không phải nhập đạo a? Lý Yêu Phượng không nhận ra Sở Tề Quang dáng vẻ, nhưng lại có thể thông qua đối phương chạy trốn bộ dáng, mơ hồ đánh giá thực lực của đối phương. Dù sao lấy hắn kinh nghiệm đến nói, chạy như vậy không hề thanh thế, cứ như vậy thuần túy làm chạy người, kia đại khái suất không phải nhập đạo cường giả. Lá gan thật đúng là đủ lớn. Sau một khắc, rầm rầm máu tuôn ra tiếng vang lên, Lý Yêu Phượng đã hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía Sở Tề Quang rời đi phương hướng đuổi theo. Những nơi đi qua, chiếu rọi ra một mảnh xích quang, xem xét thanh thế liền không tầm thường. Hoa. Chu Ngọc Kiều tiếng kinh hô từ Sở Tề Quang đằng sau hướng về phía lên, đuổi tới. Hắn đuổi tới. Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, Lý Yêu Phượng đuổi tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói rõ ràng. Lập tức Chu Ngọc Kiều đem Lý Yêu Phượng từ thay đổi đôi mắt đến bạo khởi đuổi theo sự tình từng cái nói lên một phen. Sở Tề Quang nghe xong, quyết định thật nhanh móc ra một chuỗi niệm châu. Sâu này niệm châu vẫn là lúc trước Sở Tề Quang cùng Đại Trúc Ưng Yêu Kiều Tì Na một phen luận bàn sau, từ đối phương trên thân lấy ra. Về sau hắn cùng Kiều Tì Na xâm nhập trao đổi một trận, còn học xong sâu này niệm châu cách dùng. Đối mặt Lý Yêu Phượng truy kích, Sở Tề Quang tại không có nhập đạo trước đó, căn bản không hứng thú cùng đối phương chiến đấu. Chỉ gặp hắn bóp nát một viên niệm châu, trong miệng niệm đến, chân không bất động, thần ban cho phát thân. Cùng phong nháy mắt của tới, nương theo lấy đôm đốt nổ vàng, như khải giáp bao vây lấy hắn cùng tận nữ. Mượn này cố lực lượng, Sở Tề Quang tốc độ lại là một phen bạo tăng. Ngay sau đó hắn một tiếng long hống, trong chốc lát gió nổi mây phun, trên người gió thổi càng tăng lên, tốc độ lần nữa tăng tốc. Chu Ngọc Kiều khẩn trương nhìn xem một đuổi một chạy hai người. Lúc đầu khoảng cách của song phương bị Lý Yêu Phượng cực tốc rút ngắn, nhưng Sở Tề Quang này liên tục hai lần ra tốc về sau, khoảng cách song phương giảm bất tốc độ lại lập tức chậm lại. Chu Ngọc Kiều trong lòng xem chừng, như vậy trốn đi xuống, đoán chừng Lý Yêu Phượng đuổi kịp trước đó, Sở Tề Quang tiểu có thể chạy ra phần giới. Sau đó trên đường đi, Sở Tề Quang từng khỏa đem còn lại niệm châu hết thảy bóp nát, hao hết. Trong lúc đó hắn lại bổ mấy ngụm phù thủy, khiến cho có thể thi triển lòng chi lực địa cấp phù thủy cũng liền còn lại cuối cùng hai cái. Như vậy một phen cự đại tiêu hao sau, hắn cũng rốt cục xông ra Phật giới. Đi. Vừa rời đi Phật giới, Sở Tề Quang lập tức mang theo Kiều Chí, Chu Ngọc Kiều, tận nữ cùng đi đến hậu sơn trên bình đài. Trước đó an bài hai con trọng minh điểu đã sớm chờ đợi thật lâu. Sở Tề Quang trộm hỏa chi trước, liền đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn căn bản không có ý định lưu tại Thục Châu đột phá, trực tiếp tiểu an bài tư nhân chuyến bay bắc thượng. Trong nháy mắt hai chim phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời cuối cùng. Sau một hồi lâu, Phật giới môn phi lần nữa tại này miếu hoang trong mở ra. Một đường truy tung Lý Yêu Phượng từ đó đi ra, nhìn trước mắt chỗ này hoang sơn miếu hoang không nói gì. Trốn được thật đúng là nhanh. Lý Yêu Phượng nhãn tình híp híp. Đối phương ly khai Phật giới về sau, đôi mắt đã không cách nào tiếp tục cảm ứng. Thật giống như Chu Ngọc Kiều không cách nào giám sát thế giới hiện thực, tận nữ cũng vô pháp truy tung thế giới hiện thực Phật hỏa đồng dạng. Các nàng này loại điều tra năng lực cắm rễ tại Phật giới, cũng chỉ có thể tại Phật giới sử dụng. Lý Yêu Phượng nhiều nhất theo tới bọn hắn cuối cùng rời đi Phật giới vị trí. Người này, đến cùng là ai? Lý Yêu Phượng trong mắt có hàn quang dâng lên. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, đạo đạo huyết thủy liền phun ra ngoài, trong nháy mắt biến thành Sở Tề Quang cùng tận nữ bộ dáng. Ta sẽ tìm được ngươi. Mấy ngày sau, từng chương giống như lúc chân dung từ Cựu Thánh Sơn thượng truyền xuống dưới. tới tương ứng, còn có kiếp giáo mở ra treo thưởng. Bởi vì là nhập đạo tiên nhân Lý Yêu Phượng cố ý mở ra treo thưởng, cho nên chú ý người cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, treo thưởng tình báo liền phi tốc lưu truyền, mà chân dung bên trong Sở Tề Quang cũng dần dần bị người nhận ra được. Cùng lúc đó, Lý Yêu Phượng tập kích chín tùng bảo tin tức cũng truyền vang Thục Châu. Nay vị nhập đạo tiên nhân hạ tràng lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn, vì vốn là phân loạn Thục Châu thế cục lại thêm một bạo hỏa. Mà Thục Châu này liên tiếp náo động tin tức cũng không ngừng bị báo cáo trung ương. Một tràng càng thêm mãnh liệt phong bạo sắp tại Thục Châu nhấc lên. Sở Tề Quang tự nhiên không biết được bản thân rời đi về sau, Lý Yêu Phượng lại làm cái gì. Giờ phút này hắn người còn ở trên trời, liền không nhịn được đối Tận Nữ động thủ. Ta muốn thử một lần này lần được phật hỏa. Tận Nữ nguyên bản còn tại tò mò nhìn trên trời cảnh tượng, dù sao đây là nàng lần thứ nhất thượng tiên. Bất quá nghe được Sở Tề Quang phân phó sau, nàng vẫn là thuận theo đưa tay bắt lấy bàn tay của đối phương. Như ngài mong muốn. Sau đó Tận Nữ liền vừa thể nội phật hỏa cho truyền đi một tia. Trong chốc lát, Sở Tề Quang tiểu cảm giác được một trận nhiệt lưu tràn vào hắn thể nội, giống như là như hỏa diễm trong cơ thể hắn thiêu đốt. Hắn lập tức nắm chặt thời gian luyện hóa này một tia phật hỏa. Lựa lực lượng tan vào hắn thể nội, Sở Tề Quang tu vi trong nháy mắt lại có tinh tiến. Chính là vị này hỏa không có vấn đề. Nghiệm xong hàng, Sở Tề Quang này mới hoàn toàn thực tế lại. Lần này hắn nháy mắt cảm giác được một cỗ từ đáy lòng mỏi mệt, toàn thân trên dưới cơ bắp, khí huyết đều là một trận lỏng, để hắn hận không thể lập tức ngã đầu tự ngủ. Đoạn đường này bạc hỏa, chạy trốn, không ngừng tiêu hao hắn đại lượng tích lũy, càng đối với hắn thân thể là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng Sở Tề Quang biết còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Sau đó hắn giáng chống đỡ thân thể, một đường đáp lấy trọng minh điệu về tới yêu ẩn thôn. Tiến trong thôn hắn liền tuyên bố cùng Tận Nữ một chỗ bế quan, ai cũng không có ý định thấy. Nắm chặt thời gian trở thành nhập đạo võ thần, đây là Sở Tề Quang trước mắt cấp thiết nhất sự tình. Dù sao vô luận như thế nào, tại như vậy một cái siêu phàm thế giới bên trong thực lực bản thân mới là hết thảy căn cơ. Mà yêu ẩn thôn bây giờ có mấy ngàn làm ruộng người, hơn 10 vị ngũ cảnh yêu quái, chính là Sở Tề Quang đại bản doanh, cũng là hắn lực lượng thủ vệ tối cường địa phương. Chính thích hợp hắn dùng để bế quan đột phá. Tại trở thành nhập đạo võ thần trước đó, Sở Tề Quang là không có ý định ly khai làng. Chương 406, Sở Tề Quang chạy trốn á. Thục Châu. Sở Tề Quang đoạt hỏa hành động triệt để chọc giận Lý Yêu Phượng. Kia một đoàn Phật hỏa quan hệ đến Lý Yêu Phượng tu vi tinh tiến, với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Mà lại kia là Phật giới trên đất cuối cùng một đoàn cỡ lớn Phật hỏa. Lại muốn tìm tới cùng loại Phật hỏa liền cần phải sâu nhập Phật giới hạ, cùng kia chút ma Phật nhóm tác chiến. Thế là Lý Yêu Phượng tại biết Sở Tề Quang thân phận về sau, trực tiếp để kiếp giáo hướng trấn ma ti tạo áp lực. Kiếp giáo đầu tiên thừa nhận Lý Yêu Phượng tại Huyền Tịch Sơn tập kích sự kiện, nhưng lại biểu thị hết thảy đều là bởi vì Sở Tề Quang đầu tiên trộm lấy kiếp giáo bảo vật quý giá. Này loại ác liệt hành vi thương tổn nghiêm trọng Lý Yêu Phượng cùng cái khác kiếp giáo các tín đồ một mạc cảm tình. Lý Yêu Phượng chính là vì vậy mà triển khai trên Huyền Tịch Sơn hành động trả thù. Sau đó bọn hắn yêu cầu Sở Tề Quang trong vòng 3 ngày đến Cửu Thánh Sơn thượng xin tội, nếu không sẽ triển khai tiến một bước phản kích, hậu quả do Thục Châu trấn ma ti tự phụ. Kiếp giáo phen này tỏ thái độ đương nhiên là rất bá đạo cũng rất vô lý. Nhưng có Lý Yêu Phượng này vị nhập đạo tiên nhân chỗ dựa, bọn hắn nhiều khi chính là có thể không giảng đạo lý, đây chính là nhập đạo cường giả tác dụng. Tựa hồ là vì phối hợp kiếp giáo uy hiếp, Thục Châu các thổ ti cùng nhau xuất động, bắt đầu tụ tập đại quân. Những này thổ dân các thủ lĩnh cơ hồ mỗi cái đều là kiếp giáo tín đồ, Lý Yêu Phượng chẳng khác nào là bọn hắn thái thượng hoàng. Nay vị nhập đạo tiên nhân tại vô số thổ dân tín đồ tâm lý càng là có thần một dạng địa vị, một tiếng ra lệnh liền đủ để cho bọn hắn tạo phản. Cũng không luận kiếp giáo như thế nào động tác, Sở Tề Quang đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn đã sớm trở về Linh Châu yêu ẩn thôn, đừng nói Lý Yêu Phượng, tiểu liền Thục Châu trấn ma ti đều tìm hắn không đến. Cẩm Dung thành bên trong, Tống Bảo nhất nổi nóng nói, Sở Tề Quang người đâu? Hàn Tước Vĩnh lắc đầu, không có, an bài cho hắn sân trong căn bản không có ở người, toàn thành trong ngoài cũng tìm không thấy hắn, hắn chỉ sợ chạy. Chạy? Tống Bảo nhất cả giận nói, bây giờ Thục Châu thế cục tràn ngập nguy hiểm, hắn trêu chọc Lý Yêu Phượng không tính, sau đó còn chạy. Hắn đến cùng đoạt kiếp giáo thứ gì? Quả thực giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Vừa nghĩ tới Sở Tề Quang trộm đông tây liền chạy, lưu lại bản thân những này người muốn thu thập nát cục, hắn hữu cảm giác được tê cả da đầu. Thổ dân quân đội cùng triều đình chú quân liên tục bạo phát xung đột. Kiếp giáo các tín đồ thậm chí xông vào Gấm Dung phủ, mấy lần đem trấn ma ti vệ sở cho nhét vào. Thế nhưng là trấn ma ti căn bản tìm không thấy Sở Tề Quang, bọn hắn không nộp ra đông tây, cũng đánh không lại Lý Yêu Phượng. Sau đó không lâu, liền bắt đầu có truyền ngôn nói Sở Tề Quang đã chạy đường. Tin tức càng truyền càng xa, Thục Châu đông đảo thế lực nhau hiểu rõ ra, Sở Tề Quang có thể là thật chạy, Thục Châu trấn ma ti hiện tại là có nỗi khổ không nói được, mới đem này tin tức tung ra ngoài. Bất luận là Thục Châu quan trường, danh gia vọng tộc, thiên sư giáo, trấn ma ti đối mặt tình huống này đều là không còn gì để nói. Nghĩ thầm này Sở Tề Quang lá gan thật sự là quá lớn, cũng dám trộm Lý Yêu Phượng bảo vật, trộm được lại còn chạy đi được. Nhưng bọn hắn những này Thục Châu bản địa thực lực liền bị thay bay vạ gió, càng ngày càng nhiều người đối Sở Tề Quang nghiến răng nghiến lợi lên. Nhìn thấy trấn ma ti chậm chạp không nộp ra Sở Tề Quang đến, Lý Yêu Phượng rốt cục kìm nén không được. Nay vị kiếp giáo nhập đạo tiên nhân lần nữa xuống núi. Tại không có một vị khác nhập đạo cường giả kiềm chế tình huống dưới, hắn tại Thục Châu chính là gần như vô địch trạng thái. Lý Yêu Phượng chạm thứ nhất liền tới đến Thục Châu trấn ma ti thiên hộ sở. Đêm hôm đó Gấm Dung phủ, huyết quang di tán giữa thiên địa, liền mặt trăng tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Lý Yêu Phượng lấy lực lượng một người, sinh sinh áp xuống tới đến từ toàn bộ thiên hộ sở phản kháng, triển hiện bản thân bá đạo vô song lực lượng. Hắn tại thiên hộ sở bên trong chờ đợi một ngày, đem toàn bộ thiên hộ sở trong ngoài ngoài cho lật sách một phen. Tiếp lấy hắn lưu lại một mặt khuất nhục đông đảo trấn ma ti võ giả, liền lại lần nữa hàng lâm ba phủ. Có thể ba phủ bách hộ chỗ bên trong đã sớm người đi nhà trống. Sở Tề Quang những cái kia thủ hạ sớm tại hắn đoạt hỏa hành động trước đó, tiểu bị hắn an bài trốn đi. cuối cùng Lý Yêu Phượng trực tiếp đem ba phủ bách hộ chỗ san thành bình địa. Biết tin tức này, các thế lực lớn nhao nhao cảm thán, Sở Tề Quang thật đúng là đã sớm kế hoạch tốt muốn chạy trốn. Mà Thục Châu đại địa bên trên này liên tiếp kình bạo tin tức, cũng dần dần hướng phía bắc phương truyền bá quá khứ. Vĩnh An 18 năm, tháng 1. Một ngày này chiêu giao sơn lên. Người giữ cửa sắc mặt trắng bệnh hành tẩu trong bóng đêm. Từ khi Sở Tề Quang xuống núi về sau, Lâm Lan trạng thái liền càng ngày càng không được bình thường. Gần nhất những ngày gần đây, coi như cùng nàng lâu dài chung đụng người giữ cửa đều có chút sợ nàng. Đột nhiên, một trận âm phong cuốn lên. Người giữ cửa trợn mắt nhìn qua Lâm Lan toàn thân trên dưới lóe u quang, ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng thổi qua. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí còn có thể nhìn thấy đối phương tái nhợt bàn chân, cùng kia một đầu thật dài tóc đen kéo trên mặt đất. Đã thấy Lâm Lan đột nhiên ngừng lại, xoay đầu lại hỏi, "Sở Tề Quang đâu? Hắn đến xem ta sao?" Thật dài tóc đen cơ hồ che khuất Lâm Lan gương mặt, người giữ cửa không dám nhiều nhìn, trực tiếp lắc đầu, "Còn không có." Một luồng hơi lạnh đột nhiên từ người giữ cửa sau đầu thổi tới, Lâm Lan thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, "Vậy hắn có gửi thư sao?" Cảm thụ được đi vào sau lưng mình Lâm Lan, người giữ cửa đầu thấp đủ cho thấp hơn, khả năng công vụ bề bộn, không có nhàn rỗi đi. Người giữ cửa cảm giác có cái gì ướt sũng đồ vật nhỏ ở trên vai của mình, hắn không dám suy nghĩ rốt cuộc là thứ gì, tâm lý một lần lại một lần chửi mắng lên Sở Tề Quang tới. Chẳng lẽ muốn ta giả mạo Sở Tề Quang viết phong thư tới dỗ dành an ủi Tiểu Lan? Đúng lúc này, Lâm Lan thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói tựa hồ mang theo mê vong cùng nghi hoặc, "Ta hôm qua lại mơ tới cũng là, trên người hắn giống như xảy ra chuyện quan trọng gì, nhưng ta tỉnh lại tự quên. Nói cho ta nghe một chút đi hắn gần nhất tin tức." Người giữ cửa Lâm Lan hơi có vẻ lý trí ngữ, hắn thở ra một hơi đến, mở miệng nói ra, "Lúc trước hắn tại Linh Châu mở thương hội, nghe nói là một ngày thu đấu vàng. Về sau nghe nói tại Thục Châu đại náo một tràng. Thục Châu kiếp giáo đều coi hắn là tử địch, nghe nói bên kia nhập đạo tiên nhân đều muốn đuổi giết hắn." Một cỗ hàn ý đột nhiên sau lưng của hắn bay lên, người giữ cửa nháy mắt hối hận lên, vội vàng bổ cứu nói, "Nhưng là hắn chạy, đã trốn." "Không sao." Lâm Lan nhàn nhạt nói, "Ta muốn đi giúp hắn." Người giữ cửa vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ngươi không thể ra đại thư khố." Lâm Lan lạnh lùng nói, "Vì cái gì?" "Kinh thành, Trường Sinh cung bên trong, Vĩnh An đế vừa mới ăn vào đan dược, đang tính tọa tu hành. Toàn bộ cung điện trong bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hoạn quan các cung nữ thậm chí liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng một điểm. Nhưng đột nhiên, toàn bộ Trường Sinh cung bỗng nhiên chấn động một cái. Một tên niên kỷ khá lớn thái giám khiếp sợ nói ra, "Địa mạch dao động, đã xảy ra chuyện gì?" Mà tại Trường Sinh cung Thăng Tiên điện bên trong, Vĩnh An đế đột nhiên mở mắt. Trường Sinh cung chính là kinh thành đại trận trung tâm, mà thần kinh thành thì là trung nguyên bát phương linh mạch hội tụ chi địa. Lúc trước Đại Hán thái tổ thành lập thần kinh thành, chính là vì phối hợp bản thân phong thủy bí thuật đến suy tính thiên hạ, phù hộ quốc vận. Giờ phút này Vĩnh An đế bấm ngón tay tính toán, liền cảm ứng được dưới chân đại trận cùng địa mạch chi biến hóa, càng tại linh mạch trợ lực hạ bắt đầu suy tính khí vận biến hóa. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Linh Châu phương hướng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có ai nhập đạo rồi? Đến cùng là ai nhập đạo vậy mà có thể đối với thiên hạ khí vận sinh ra như vậy lớn ảnh hưởng? Chương 407, Sở Tề Quang nhập đạo á. Oanh! Đại hỏa phóng lên tận trời. Yêu ẩn thôn bên trong, vô số thôn dân đều giật mình nhìn về phía kia trùng thiên hỏa quang. Chu Ngọc Kiều nói ra, "Ta ca đây là lại cháy rồi." "Không thôi." Tiêu Chí kinh ngạc nói ra, "Lần này hỏa lực tốt giống đặc biệt mạnh." Trần Cương cảm khái nhìn xem đại hỏa phương hướng, hắn còn nhớ rõ bản thân 3 năm trước đây thời điểm có thể thừa dịp Sở Tề Quang lúc luyện công sắc cái trứng gà, nướng cái thịt nướng. Kết quả trong nháy mắt, Sở Tề Quang đã muốn bắt đầu xung kích nhập đạo cảnh giới, hiện tại đi lên hắn đoán chừng bản thân liền muốn tiêu. Lôi Ngọc Thư cũng bị dẫn tới yêu ẩn thôn đến, giờ phút này một mặt sùng bái mà nhìn xem hỏa quang, lão sư rốt cục vào đến. Thiên hạ yêu tộc có hy vọng. Tiêu Chí, Hồ tộc thập tam nương chừng một đôi mắt đẹp, nhìn về phía càng phát mãnh liệt hỏa diễm, thầm nghĩ trong lòng, gia tộc bọn ta cửu, có lẽ thật sự có cơ hội báo. Từ khi Sở Tề Quang tại yêu ẩn thôn bên trong bắt đầu bế quan sau, hắn bế quan sở tại liền 3 ngày 2 đầu lửa cháy. Nhưng lần này hỏa diễm tựa hồ xa so với trước đó tới càng thêm hung mãnh. Ngay tại mấy người lời còn chưa dứt thời điểm, xích kim sắc viêm lưu phóng lên tận trời, tựa như là núi lửa bạo phát một dạng kích xạ ra đầy trời ánh quang. Mà liền tại ngọn lửa kia vị trí trung tâm, thể nội sớm đã bị hút khô tận nữ đang không ngừng lui lại, xa xa nhìn xem Sở Tề Quang. Sau một khắc càng khủng bố hơn hỏa quang từ Sở Tề Quang thể nội tiêu xạ ra, trực tiếp bao trùm hắn toàn thân cao thấp. Ngay tại luyện hóa tất cả Phật hỏa về sau, Sở Tề Quang đầu tiên thu hoạch lớn nhất chính là đại lượng có quan Phật tri thức. Những kiến thức này bị hắn từng cái ghi xuống, sau đó bị Ngu Chi Hoàn rút đi. Những kiến thức này hắn hiện tại còn đến không kịp một lần nữa ký ức, chỉ là trước cất giữ. Sau đó đại lượng ban ân từ Ngu Chi Hoàn trong vọt ra, Sở Tề Quang cảm giác mình tựa như đã tới một phát thập liên. Đến hiện tại, bộ ngực hắn kia Ngu Chi Hoàn trong có được 23 cái thâm thúy ban ân, 12 cái ưu ám ban ân, cùng 5 cái chớ chú ban ân. Đây quả thực là siêu cấp thu hoạch lớn, chỉ là này một đợt ban ân tiến hành chiến lược biến hiện, thực lực của hắn tựu có thể thu được cự đại đề thăng. Đồng thời, hắn còn cảm thấy bản thân tu vi đạt đến một loại tiến không thể tiến cực hạn. Tu Di Sơn Vương kinh thượng lĩnh hội thời gian cũng bị giảm đến cuối cùng 3 ngày. Mà lúc này, chính là cuối cùng 3 ngày lĩnh hội thời gian triệt để kết thúc thời khắc. Hắn thân thể đang cuộn trào nhiệt lưu hạ bắt đầu cho tới nay vì rừng lớn nhất thuế biến. Khí huyết tựa hồ đã bắt đầu cháy rừng rực, mang theo kim hồng gặp nhau qua mang, như từng đạo nộ long du tẩu tại dưới ra vị trí. Thoáng khuấy động ra một tia khí huyết đến, lỗ chân lông liền giống như là dâng trào ra một đám lửa, bắn tung tóe trên mặt đất chính là một mảng lớn cháy bỏng vết tích. Sở Tề Quang có thể cảm giác được trong cơ thể mình tạng khí tại trọng sinh, toàn thân cốt tủy chính phát sinh biến dị, cơ bắp kết cấu xuất hiện biến hóa. Mênh mông lực lượng quần quần không tuyệt từ hỏa diễm bên trong rót vào trong cơ thể của hắn. Mà trừ nhục thân thượng biến hóa bên ngoài, càng làm cho Sở Tề Quang để ý thì là bản thân ý thức biến hóa. hoặc là nói loại ý thức này thượng biến hóa mới là nhập đạo mấu chốt, nhục thân bất quá là khởi biến hóa chiếu rọi mà thôi. Sở Tề Quang cảm giác được bản thân ý thức tựa như là bị lực lượng nào đó đẩy ra bên ngoài cơ thể, hướng phía vô tận chân trời xuống tới. Tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán lấy hắn, hấp dẫn lấy hắn. Vô cùng quang ảnh tại hắn trước mắt hiện lên, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh siêu việt hết thể sinh mệnh năng đủ tưởng tượng thâm nguyên. Hắn thấy được kia vô cùng vô tận, không cách nào bị lý giải, không cách nào bị miêu tả thâm thúy. Tựa hồ thế gian này hết thể ảo diệu đều ở nơi này. Câu đạo giả đôi mắt trong truyền đến hai chữ: Thiên đạo. Sau một khắc, hết thảy trước mắt triệt để tiêu tán, Sở Tề Quang cảm giác mình tựa như là lại về tới trong thân thể của mình. Thiên đạo là cái gì? Mặc dù còn không biết kia cái gọi là thiên đạo đến cùng là cái gì, nhưng trong lòng hắn đã hiện lên một tia minh ngộ, nhập đạo cường giả cùng phàm nhân điểm khác biệt lớn nhất chính là nhìn thấy qua thiên đạo. Sở Tề Quang cảm giác bản thân mắt thấy thiên đạo trong nháy mắt đó, tựa hồ trong đầu đã hiểu rất nhiều tri thức, nhưng cũng nói không ra. Mà cùng lúc đó, hắn nhục thân thủy biến, tựa hồ theo này lần mắt thấy thiên đạo hành vi mà càng phát tăng lên lên. Thiên đạo bên trong tri thức chính tại dẫn phát thân thể của hắn tiến một bước không phải người hóa. Đủ loại siêu phàm thuế biến dần dần phát sinh, thậm chí tại cùng trên người hắn vốn có đặc điểm tiến hành kết hợp, sinh ra đủ loại đặc biệt hiệu quả. Loại cảm giác này, làm sao có điểm giống là ma hấp thu tri thức phát sinh biến hóa quá trình. Khác biệt chính là, nhập đạo cường giả có thể tại duy trì lý trí tình huống dưới, hấp thụ thiên đạo tri thức đến thuế biến. Lúc đầu những này nhập đạo sau thuế biến cũng phải cần tu luyện giả bản thân chậm rãi thể ngộ. Bình thường nhập đạo võ thần, nhập đạo tiên nhân chỉ sợ đều cần mấy tháng thậm chí 1-2 năm thời gian, mới có thể hoàn toàn quen thuộc năng lực của mình cùng thuế biến, đem tất cả biến hóa hối đoái thành chiến đấu lực tăng lên. Nhưng Sở Tề Quang có cầu đạo giả đôi mắt lại đem hết thể trở nên đáng nhìn hóa lên. Đầu tiên Sở Tề Quang tại hỏa diễm bên trong bắt đầu lột xác, tân sinh mọc ra làn da loang thoáng để lộ ra như kim loại quang trạch. Long xà ra chuyển hóa thành vảy rồng. Trong truyền thuyết cổ long là ban sơ do thần sáng tạo sinh mệnh. Bọn hắn được sáng tạo qua được tại cường đại, thậm chí chọc giận tới thần minh. Về sau long dần dần trở nên nhỏ yếu, nhưng bọn hắn lân phiến như cũ có được cường hãn lực phòng ngự. Sở Tề Quang nhìn thấy lòng này trong giận mình, sẽ không thật sự giải lân phiến a. Mênh mông hỏa diễm phun lên hắn đầu, Sở Tề Quang một đầu mái tóc bắt đầu như ngọn lửa thiêu đốt. Xích bạc chi phát chuyển hóa thành hỏa chi thần phát, nguyên là một vị nào đó đạo tông môn hạ võ thần chỗ rộng làm người biết kỳ dị tóc, bây giờ lại biến thành thiên đạo tài liệu. Có được này phát người tại hỏa diễm bên trong chiến đấu sẽ có được lửa phù hộ. Nhìn đến đây Sở Tề Quang lại là giật mình, ta tóc đốt không có. Cùng lúc đó hắn cảm giác được hai chân của mình tựa hồ cảm ứng được đại địa vận chuyển, cảm ứng được sâu dưới lòng đất kia bản khối dung chuyển, nhiệt lực gào thét khủng bố uy năng. Không ngã võ thần, nghe nói nhiễm lên Phật hỏa võ thần, tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Sở Tề Quang nhãn tỉnh vi sáng lên, cái này dùng tới trang bức nhất định hiệu quả rất mạnh. Sau một khắc, đại địa lực lượng từ dưới chân không ngừng truyền vào thể nội, Sở Tề Quang cảm giác được bản thân cùng dãy núi tựa hồ sinh ra một tia cộng minh. Núi vương chi lực. Từ xưa đến nay, dãy núi trong luôn là ẩn chứa vô tận bí mật. Nghe nói Phật đã từng lĩnh ngộ núi huyền bí, cũng đem truyền xuống đời này tới đời kia. Từ nay về sau, truyền thừa Phật hỏa người cũng đem thu hoạch được dãy núi trợ lực. Tại vùng núi đồi núi lúc, liền có thể nắm giữ trấn áp vạn thú ma lực. Nếu như dưới chân là thiên hạ danh sơn, thì có thể có được cùng long sánh ngang quái lực. Nhìn thấy núi vương chi lực tin tức, Sở Tề Quang trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Chắc không được Kim Cương tự tăng nhân muốn đợi tại Đại Tuyết Sơn, sẽ là cái này nguyên nhân sao? Hai tay của hắn khẽ chấn động một chút, ngay sau đó liền không nhịn được muốn kết thành các loại thủ ấn bộ dáng. Thu Di ấn. Thu Di Sơn Vương kinh thượng chố ghi lại đặc thủ thủ ấn. Nghe nói Phật môn ban sơ thủ ấn liền xuất từ này bản kinh văn. Thủ ấn có thể điều chỉnh thân cùng tâm trạng thái, nắm giữ lực lượng tự thành một phái, không giống với bất kỳ đạo thuật. Một hơi thu được 5 cái đặc tính, Sở Tề Quang còn đến không kịp tinh tế phẩm vị, nhục thân tiểu bị càng thêm kịch liệt thống khổ bao vây. Chương 408, ta thế nhưng là nhập đạo võ thần chi muội. Đau đớn kịch liệt bắt nguồn từ ngực trái tim vị trí. Sở Tề Quang cảm giác được bản thân trái tim giống như là triệt để biến thành một đoàn hừng hực hỏa diễm. Đông, đông, vang, vang. Tim đập thanh âm dần dần biến thành một loại tiếng oanh minh. Kia tuyệt không phải bất luận nhân loại nào trái tim có thể phát ra tới thanh âm. Mỗi một lần trái tim nhảy lên đều giống như một tràng bạo tạc, mà tất cả chạy qua trái tim khí huyết cũng đều triệt để biến thành hỏa diễm vật chất, những nơi đi qua nhục thân một mảnh kịch liệt đau nhức. Chính là tại này loại kinh khủng kịch liệt đau nhức trong, hắn nhục thân tựa hồ đang không ngừng thích ứng này loại khí huyết thuế biến. Câu đạo giả đôi mắt bên trong truyền đến mới chữ viết: Phật hỏa cơ tâm, bị Phật hỏa đốt trái tim, có được này tâm người, có thể đem khí huyết chuyển hóa thành hỏa diễm. Phật Đà từ xưa đến nay liền cùng hỏa diễm làm bạn, nhưng nguyên bản dùng để truyền bá trí tuệ, dũng khí cùng lực lượng Phật hỏa, cũng đã trở thành nhiễu sóng dương ấm. Tất cả nhiễm phải Phật hỏa người, đều đem từng bước đi hướng điên cuồng. Cái này thế giới cũng là như thế đi. Sau một hồi lâu, Sở Tề Quang cảm giác được thống khổ trên người đang chậm rãi yếu bớt, khí huyết cũng từ hỏa diễm biến thành lúc đầu bộ dáng. Hắn phát hiện bản thân khí huyết vậy mà có thể tại trạng thái bình thường cùng hỏa diễm gian tiến hành chuyển biến. Khí huyết hóa thành hỏa diễm về sau, không chỉ là có thể dùng đến sát thương đối thủ, hỏa diễm càng là sẽ mang đến mênh mông lực lượng, trái tim cũng sẽ hơi lửa như núi thôi động khí huyết, để hắn nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa lớn lao uy năng, võ đạo lực phá hoại tăng lên gần như một nửa trở lên. Mà nhìn thấy kia từng hàng chữ viết, Sở Tề Quang trong lòng hơi động, cái này thuế biến, chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch của ta mà sinh ra sao? Nhưng ngay sau đó kế tiếp thuế biến lại tới, Sở Tề Quang cảm giác được đầu của mình một trận thanh minh, đối với thân thể cảm chi, thao túng, trưởng khống đều thu được tăng lên cực lớn. Tựa hồ mỗi một tấc khí huyết, mỗi một tia cơ bắp, cốt cách đều gần ngay trước mắt. Câu đạo giả đôi mắt trong lại truyền tới này một đợt thuế biến tin tức. Thiên Vũ ý thức. Nhập đạo võ thần là đem võ đạo tôi luyện đến cực hạn võ giả. Nghe nói bất kỳ nhập đạo phía dưới võ học, bọn hắn đều có thể tùy tiện học được. Võ thần nhóm đem quy công cho đối nhục thân trưởng khống, còn có đối thiên đạo lý giải. Nương theo lấy cuối cùng cái này thuế biến hoàn thành, Sở Tề Quang trên người dị tượng rốt cục một cái tiếp theo một cái chậm rãi bắt đầu biến mất. Hỏa diễm dần dần dập tắt, trong không khí nhiệt độ chậm rãi giảm xuống. Nguyên bản như ngọn lửa thiêu đốt tóc cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng Sở Tề Quang như cũ có thể cảm giác được, bản thân này nhục thân phía dưới ẩn chứa cỡ nào bạo tạc tính chất lực lượng. Thậm chí cặp mắt của hắn đều như cũ lóe ra một tháng lửa, tựa như là có mặt trời ở trong đó thiêu đốt. Ta hiện tại thực sự là. Sở Tề Quang cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cảm thán nói, mạnh đến nổ tung a. Vậy rồng, hỏa chi thần pháp, núi vương chi lực, không ngã võ thần, tu di ấn, Phật hỏa cơ tâm, thiên vũ ý thức. Nhìn xem này lần nhập đạo hết thảy lấy được 7 loại thủy biến, còn có thể lực, bạo phát, nhục thân cường độ chờ cơ sở tố chất tăng trưởng. Sở Tề Quang cũng không thể không cảm khái nhập đạo cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch, quả thực tựa như là hai loại sinh vật. Nhập đạo võ thần đích sắc đã không thể xem như người. Sở Tề Quang hiện tại có thể cảm giác được, bản thân chỉ là đứng bất động, chỉ sợ đều không có bất kỳ ngũ cảnh võ giả có thể lấy thuần túy võ đạo đến chiến thắng hắn. Chỉ là loại này cơ sở tố chất nghiền ép, liền để nhập đạo cùng phàm nhân thành khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này hắn cũng càng phát xác nhận chính mình lúc trước lựa chọn không có sai, hắn xác thực không nên cùng Lý Yêu Phượng kia chút nhập đạo cường giả tiến hành chính diện chống lại. Ai, 3 năm khổ tu, rốt cục nhập đạo, nhân sinh lại có mấy cái 3 năm. Cũng không biết cái khác nhập đạo võ thần có mấy loại thủy biến, là cái gì thực lực. Lý Yêu Phượng cái này nhập đạo tiên nhân tại nhập đạo bên trong, hẳn là cũng không tính kẻ yếu đi. Mặc dù Sở Tề Quang thực lực bây giờ đạt đến trước giờ chưa từng có cường hành tình trạng, nhưng hắn như cũng không biết mình tại khắp thiên hạ nhập đạo cường giả bên trong, đến cùng tính cái gì đẳng cấp. Vẫn là được kiểm tra một chút ta hiện tại năng lực cực hạn, đối tự thân thực lực có cái nắm chắc mới được. Hắn lại phân tích một chút bản thân được này 7 loại thủy biến, ta chiến đấu kế tiếp chủ trương gắng sức thực hiện lại còn là thể hiện tại võ đạo. Thiên vũ ý thức cái này thủy biến, sẽ để cho ta tập võ tốc độ càng nhanh. Nói cách khác ta có thể tu luyện càng nhiều võ công. Nếu như đại bộ phận nhập đạo võ thần đều có năng lực như thế, kia a kỳ thật võ thần tất nhiên sẽ tu luyện đại lượng võ công, sau đó tuyển chọn tỉ mỉ ra thích hợp bản thân tổ hợp, cuối cùng không ngừng ưu hóa thăng cấp. Ta trước đó tu luyện phá hải trảm long đao, hẳn là này loại thành quả. Sở Tề Quang cảm thấy giai đoạn này, tựa như là có thể một lần nữa thêm điểm đồng dạng, quả thực có thể hoàn toàn tái tạo tự thân võ đạo căn cơ. Mà ta tại ngu chi hoàn ban ân càng là có thể ưu hóa quá trình này. Nghĩ như vậy, Sở Tề Quang quyết định tạm thời trước tiên đem ban ân đều giữ lại, chờ hảo hảo kiểm tra một chút năng lực của mình bây giờ. Tuyển chọn tỉ mỉ chút võ công phối hợp, lại đến dùng ban ân hoàn thiện bản thân chiến đấu hệ thống. Đến lúc đó hắn thực tế chiến đấu lực sẽ so hiện tại càng mạnh, mới xem như dần dần phát huy ra bản thân này nhập đạo cảnh giới tiềm lực, đem tấn giai sau thu hoạch cho biến hiện vì chiến lực. Về phần lại tiếp sau đó như thế nào tăng cao tu vi, cảnh giới, Sở Tề Quang còn cần hào hào suy nghĩ một chút. Mà tiểu trên người Sở Tề Quang dị tượng biến mất sau đó không lâu, Tiêu Chí, Chu Ngọc Kiều, Trần Cương, Lôi Ngọc Thư, Thập Tam Nương, hắn đông đảo đồng bạn tất cả đều chạy tới. Chu Ngọc Kiều vượt lên trước hỏi, "Ca, ngươi hiện tại tình huống gì?" Tiêu Chí đi theo hỏi, "Là được rồi." Đón đám người hoặc là chờ mong, hoặc là khẩn trương ánh mắt, Sở Tề Quang gật đầu cười, không sai, ta cuối cùng là bước vào nhập đạo cảnh giới. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã có chút đoán cùng nắm chắc, nhưng lúc này thật chính thai nghe được Sở Tề Quang trả lời chắc chắn, đám người vẫn như cũng là một mặt rung động. Nhập đạo cảnh giới, kia là đương kim thiên hạ chân chính đỉnh phong, bất kỳ một cái nào đều là tọa chấn một phương siêu cấp cường giả. Mà Sở Tề Quang cứng rắn muốn coi là, bây giờ vừa mới vịnh an 18 năm tháng 1, hắn tối đa cũng bất quá 18 tuổi mà thôi. Con trẻ như vậy tiểu bước vào cảnh giới đỉnh cao, có thể nói hắn tương lai thật sự là bất khả hạn lượng. Thế là một phen sau khi khiếp sợ, trên mặt của mọi người liền lộ ra vui mừng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Sở Tề Quang nhập đạo đối bọn hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết, cái đoàn thể này cùng thế lực sẽ càng thêm cường đại. Tiêu Chí nghĩ thầm rốt cục có thể để Sở Tề Quang nhu cầu cái khác nhập đạo thực hiện, một khi được thích hợp nhập đạo chính pháp, hắn liền cũng có thể bắt đầu hướng nhập đạo xung thứ. Trần Cương cũng là một mặt cảm khái bộ dáng, hắn nhớ tới đến 3 năm trước đây hắn còn cùng Sở Tề Quang tại Vương Gia Trang đánh qua một trận, nghĩ không ra đối phương một đường trưởng thành tới, vậy mà như vậy nhanh tựu bước vào đỉnh phong. Chu Ngọc Kiều cái thứ nhất hưng phấn hô lên, ha ha. Ta là nhập đạo võ thần chi muội, về sau ai còn dám chọc ta? Sở Tề Quang một cái đầu băng đánh vào Chu Ngọc Kiều trên đầu, nghĩ lung tung cái gì đâu, ngươi nếu là dám bốn phía gây chuyện, ta cái thứ nhất đại nghĩa diệt thân. Chu Ngọc Kiều võ giả đầu một mặt oán niệm mà nhìn xem Sở Tề Quang, không nghĩ bản thân còn không có hưởng thụ được nhập đạo võ thần chi muội phúc lợi, trước hết bị nhập đạo võ thần đả kích. Tiếp lấy Sở Tề Quang vừa nhìn về phía những người khác, nhắc nhở, các ngươi cũng thế, tạm thời trước không được lộ ra ta đột phá đến nhập đạo cảnh giới sự tình, ta muốn trước tìm chút thời giờ làm quen một chút bây giờ chính ta lực lượng. Một phương diện khác Sở Tề Quang đã thành nhập đạo võ thần, kia a ban đầu rất nhiều phát triển phương châm cũng có thể càng thêm cấp tiến một chút, phương diện này hắn cũng muốn hảo hảo mưu đồ một chút. Chương 409, Bắc Thượng tìm Sở. Nghe được Sở Tề Quang phân phó, tất cả mọi người là vội vàng nhẹ gật đầu. Lôi Ngọc Thư một mặt sùng bái mà nhìn xem Sở Tề Quang, lại nghĩ tới bản thân luyện võ hơn nửa năm còn không có đột phá đệ tứ cảnh, so với lao sư của mình thật sự là kém quá xa. Sở Tề Quang tựa hồ chú ý tới Lôi Ngọc Thư sắc mặt biến hóa, cười một chỉ nàng nói ra, ta đã nhập đạo, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Lôi Ngọc Thư hơi sững sờ, tiểu nghe Sở Tề Quang nói ra, ta trước kia cũng đã nói a, ta nhìn người ánh mắt sẽ không sai, ta nói ngươi có thể nhập đạo, ngươi nhất định có thể nhập đạo. Đám người nghe đều có chút kinh ngạc nhìn xem Lôi Ngọc Thư, mặc dù cảm thấy nàng xác thực võ đạo tư chất phi phàm, nhưng cũng không biết vì cái gì Sở Tề Quang khẳng định như vậy cô bé này có thể nhập đạo. Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, ngươi thiên phú ta rất rõ ràng, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ cùng ta một chỗ đứng tại thế gian đỉnh phong, tiêu thiên hạ thường sinh thay cái cách sống. Mặc dù trước kia Sở Tề Quang tại Thục Châu cũng đã nói lời tương tự, nhưng thời khắc này Sở Tề Quang đã thành nhập đạo võ thần, lời giống vậy nhưng lại hoàn toàn không giống phân lượng. Nhìn xem Lôi Ngọc Thư kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Sở Tề Quang hài lòng cười một tiếng. Hắn tiểu thích này loại không tốn tiền không phí sức, cho bắt canh gà tiểu có thể nhiệt tình tràn đầy, làm việc không vì tiền nhân viên. Nghe Sở Tề Quang đối Lôi Ngọc Thư các loại tán thưởng, Chu Ngọc Kiều ở một bên nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là sinh khí. Ngẫm lại rõ ràng Lôi Ngọc Thư cùng nàng không kém được mấy tuổi, đãi ngộ khác biệt lại như vậy lớn. Đặc biệt nàng nghe nói kia Lôi Ngọc Thư cả ngày đan dược bao no, còn không cần làm sao học, mỗi ngày muốn như thế nào luyện võ giống như gì luyện võ. Chu Ngọc Kiều suy nghĩ lại một chút bản thân trước kia giống dễ cơ, học làm bài, về sau lại mỗi ngày nhìn chằm chằm Phật giới không được nghỉ ngơi, như vậy nhỏ liền muốn một chỗ trốn tránh nhập đạo tiên nhân truy sát. Đến cùng ai mới là thân muội muội? Chu Ngọc Kiều tức giận bất bình nói ra, vì cái gì ngươi đối Lôi Ngọc Thư so với ta như vậy tốt? Sở Tề Quang liếc mắt nhìn hắn, an ủi, không cần luôn muốn cùng người ganh đua so sánh, ta kia là tại rèn luyện ngươi, ngươi cũng có cơ hội nhập đạo. Chu Ngọc Kiều từ Sở Tề Quang trong giọng nói cảm nhận được mãnh liệt qua loa, nàng cả giận nói, ta tức giận. Tiểu Kiều vung lấy năm đấm hô, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn luyện võ. Ngươi nhìn xem đi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ta tương lai nhất định vượt qua Lôi Ngọc Thư. Nói xong liền hầm hừ rời đi. Sở Tề Quang nhìn về phía đám người, kia đại gia không có chuyện gì tiểu tản đi đi. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Sở Tề Quang bắt đầu chỉnh lý thu hoạch, chắc thí năng lực, thích ứng cảnh giới mới, không ngừng để cho mình cỗ thân thể này phát huy ra càng mạnh chiến lực. Mà tại xa xôi Thục Châu chi địa, sự kiện hậu tục ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục lên men. Trấn Ma Ti bị Lý Yêu Phượng chơi đùa mất hết thể diện, tại Thục Châu lực ảnh hưởng giảm nhiều. Kiếp giáo tín đồ thì khí thế cao, thậm chí liền rất nhiều quan viên cũng bắt đầu không dám nhúng tay kiếp giáo sự tình. Các thổ ti thì thừa cơ xuất lĩnh đại quân cướp bóc một phen sau về tới nhà mình lãnh địa. Đối mặt thổ ti hành động, triều đình đại quân biết được Lý Yêu Phượng tập kích chín tùng bảo sự tình sau, lựa chọn co đầu rút cổ không ra. Theo Trấn Ma Ti thất thế, các nơi phân tán đám yêu quái càng thêm hùng hổ lớn lối. Toàn bộ Thục Châu trở nên càng thêm mất khống chế, triều đình lực khống chế không ngừng ngã xuống, có thể nói là mặt mũi mất hết. Cựu Thánh Sơn lên. Lý Yêu Phượng nhìn xem tình báo trong tay, chậm rãi nói ra, Vân Dương Thương hội. Nguyên lai hắn còn có như vậy một cái tử huyệt. Xem ra, nên đi một chuyến Linh Châu. Một bên thủ hạ cả kinh nói, ngài muốn đi Linh Châu? Lý Yêu Phượng không có trả lời ý tứ, hắn không cần hướng mình thủ hạ giải thích. Về phần tiến về Linh Châu quyết định này, hắn là cẩn thận suy nghĩ qua. Với hắn mà nói, tự thân lực lượng cùng tu vi là trọng yếu nhất đông tây. Mà kiếp giáo nhập đạo chính pháp vô tướng kiếp cùng trên đời tuyệt đại bộ phận đạo thuật đều không giống, theo đuổi chính là ma lực lượng. Rất nhiều đối cái khác nhập đạo tiên nhân hữu dụng đang dược, bí tịch, phù lục chờ một chút tu đạo tư lương, với hắn mà nói lại chẳng phải trọng yếu. Ngược lại ma nhiễm về sau Phật hỏa đối người khác đến nói là tránh không kịp độc dược, nhưng đối tu luyện vô tướng kiếp hắn đến nói lại là tăng tiến tu vi vô thượng thuốc bổ. Đặc biệt là hắn gần nhất càng ngày càng cảm giác được bản thân liền đem có chỗ đột phá thời điểm, Phật hỏa vậy mà không có. Nay loại không trên không dưới trạng thái, để hắn càng thêm phẫn nộ cùng khát vọng. Vì vậy đối với Phật hỏa hạ lạc, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Mà này đoạn thời gian quét ngang Trấn Ma Ti, mặc dù không thể tìm tới Sở Tề Quang tung tích, nhưng cũng để hắn từ Trấn Ma Ti trong tư liệu tìm được rất nhiều cùng Sở Tề Quang có liên quan tình báo. Hắn biết Linh Châu Vân Dương Thương Hội chính là Sở Tề Quang một phen tâm huyết, truyền thuyết đến hôm nay tiến đấu kim. Sở Tề Quang bản nhân tựa hồ cũng cùng Linh Châu các đại thế gia hảo tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trừ cái đó ra, Sở Tề Quang quê quán cũng tại Linh Châu. Này Sở Tề Quang, vô cùng có khả năng chạy về Linh Châu đi. Thục Châu bên này bách hộ chấu ngươi có thể vứt bỏ không cần, nhưng này Vân Dương Thương Hội, ngươi chẳng lẽ cũng có thể bỏ qua sao? Về phần cùng thương hội liên lụy đến thế lực khác, cũng không có để Lý Yêu Phượng có chỗ do dự. Chỉ cần đoạt lại Phật hỏa, hắn cùng lắm thì tại Phật giới trong nán lại một đoạn thời gian. Dù sao hắn vốn là dự định luyện hóa kia đoàn Phật hỏa về sau, liền muốn xuống đất đi tìm mới Phật hỏa. Coi như tìm không trở về Phật hỏa, cũng muốn hủy Sở Tề Quang thương hội, liền xem như trả thù. Không phải đại thù không ôm, ta này tâm cảnh thực sự là không cách nào hòa hợp. Lý Yêu Phượng sờ lên vuốt mi tâm của mình. Hắn cảm giác bản thân gần nhất trở nên càng ngày càng bực bội, dễ giận, cảm xúc phản phục, coi như dạy dỗ Trấn Ma Ti cũng không thể giảm bớt nhiều thiếu. Này loại tâm lý giống như là nhiều một cây gai tình huống, hắn từ khi nhập đạo về sau, đã cực kỳ lâu đều không có gặp. Làm nhập đạo tiên nhân, hắn tự nhiên biết cảm xúc, tư tưởng, tâm cảnh đối đạo thuật tu luyện ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lý Yêu Phượng nhẹ nhàng thở dài, chung quy là ý khó bình. Ba phủ, Thiên Sư giáo đạo con trong. Nguyên bản trùng kiến đến một nửa Thiên Sư giáo đã lần nữa bị phá hư. Đây là đoạn thời gian trước Lý Yêu Phượng hàng lâm ba phủ thời điểm, đi ngang qua lúc thuận tiện đối đạo quan xuất thủ, xem như phát tiết một chút tiểu cảm xúc. Nhưng nhập đạo tiên nhân tiểu cảm xúc, hàng tại người bình thường trên thân chính là một ngọn núi. Chẳng những hơn phân nửa đạo quan biến thành một vùng phế tích, xem bên trong đạo sĩ, đạo đồng, tập dịch, Trương Phượng Vân dạy bảo các cô gái tất cả đều tử thương thảm trọng. Trương Phượng Vân nhìn xem bản thân lại bị người làm hỏng đạo quan, trên mặt tiểu lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Lần trước trùng tu đạo quan đã tiêu hết trong quán hơn phân nửa tích xúc, nào biết được này không có mấy tháng lại tới một lần. Không có tiền đọc tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt ở điệp tệ, hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Còn con nàng thương vong những cái kia thủ hạ. Sở Tề Quang này tiểu tử, trêu chọc Lý Yêu Phượng liền chạy, không khỏi quá không có đảm đương. Một bên Hách Hương Đồng túi đầu không nói gì. Trương Phượng Vân quay đầu, như cũ tức giận bất bình nói ra, ngươi nhìn nam nhân ánh mắt không được, này Sở Tề Quang mặc dù võ công lợi hại, nhưng làm người quá không có trách nhiệm tâm, ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi. Hách Hương Đồng nói ra, sự tình chưa chắc là Lý Yêu Phượng nói cái dạng kia, mà lại Trấn Ma Ti vốn là cùng kiếp giáo đối địch, Sở Tề Quang đối phó Lý Yêu Phượng không phải rất bình thường sao? Kết quả Thục Châu chính Trấn Ma Ti không đối phó được Lý Yêu Phượng, tiểu đem hoa vung trên người Sở Tề Quang, có làm như vậy sự sao? Kể từ đó, về sau ai còn dám xuất lực đối phó kiếm giáo? Trương Phượng Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Hách Hương Đồng quật cường bộ dáng không nói gì nữa. Mà Hách Hương Đồng mấy ngày nay nhìn xem thế cục phong vân biến hóa, Lý Yêu Phượng một người liền quay đến toàn bộ Thục Châu không được căn bình, nàng lại cái gì cũng làm không được, trong lòng cũng hiện ra một tia không cam lòng. Ta quá yếu. Đối mặt nhập đạo tiên nhân, bất luận ta vẫn là Sở Tề Quang, trừ trốn bên ngoài tiểu không có biện pháp khác. Nếu như đoạn thời gian kia, không phải Trương Kế Thiên, Ninh Chỉ Cung đem ta hô lên đi trốn đi, ta khả năng cũng bị Lý Yêu Phượng công kích cuốn vào. Nhớ tới kia chút đạo quan trong phế tích móc ra thi thể, trong lòng của nàng liền hiện ra một câu nghĩ mà sợ cùng không cam lòng. Nương theo lấy càng yêu càng dày đặc nặng không cam lòng cảm xúc dâng lên, Hách Hương Đồng đột nhiên phát hiện bản thân tu đạo cảnh giới lại có kia a một tia bừng lòng. Ta lại muốn đột phá. Chương 410, áp lực đột nhiên tăng. Thục Châu này liên tiếp sự tình huyên náo thực sự quá lớn, căn bản không ai có thể đè ép được. Trên quan trường từng đạo tấu chương không ngừng đẩy tới. Dân gian cũng là nghị luận ầm ĩ. Dù sao việc quan hệ nhập đạo tiên nhân còn có nhân yêu chiến tranh, mỗi một cái đều là làm cho người ta chú ý chủ đề, truyền bá thuộc tính quả thực điểm đấy. Sau đó không lâu, các loại Thục Châu các yêu ma đại náo cố sự đã thành càng ngày càng nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mà nương theo lấy tin tức không ngừng hướng bắc quyết tán, rốt cục cũng ảnh hưởng đến Linh Châu, ảnh hưởng đến Vân Dương Thương Hội. Đầu tiên là Vân Dương Thương Hội giá cổ phiếu xuất hiện rất nhỏ ba động. Càng ngày càng nhiều các cổ đông bắt đầu tìm tới Vương Tài Lương này một bên, hỏi thăm hắn Sở Tề Quang tình huống. Vương Tài Lương một mực tại chuyên tâm kinh doanh thương hội sinh ý, chỉ biết Sở Tề Quang hiện tại núp ở yêu gần thôn, đối Thục Châu sự kiện tình huống cụ thể cũng không hiểu nhiều lắm. Đối mặt tình huống trước mắt, hắn chỉ có thể hết sức trấn an cổ đông, để đại gia không muốn tin giao không tin đồn. Nhưng các loại đối Sở Tề Quang bất mãn thanh âm vẫn là dần dần lên men lên. Trừ sinh ý trên trận sự tình bên ngoài, trấn ma tin nội bộ đối Sở Tề Quang sở tác sở vi cũng rất có phê bình kín đáo. Trên thực tế Sở Tề Quang mặc dù làm ra Vân Dương Thương Hội, lại có Trung Sơn Nga đỉnh núi này, nhưng trấn ma ti trong cũng không chỉ là Trung Sơn Nga một cái nhập đạo võ thần, Vân Dương Thương Hội lợi ích cũng chỉ là ban ơn cho Linh Châu trấn ma ti mà thôi. Mà đỏ mắt người nhưng cho tới bây giờ không ít. Húng chi Sở Tề Quang đầu nhập Trung Sơn Nga môn hạ cái này sự tình bản thân, liền để hắn cũng đã trở thành triều đình một số khác phe phái địch nhân. Thế là đối Sở Tề Quang tự ý rời vị trí, vứt xuống ba phủ bách hội chỗ, bách hội chỗ bị hủy, dẫn phát Thục Châu thế cục các liệt chờ một chút sự kiện, trấn ma ti một ít cao tầng đã bắt đầu thôi động nội bộ điều tra. Các loại vạch tội tấu chương cũng đưa đến Vịnh An Đế trước mặt, lần này tiểu liền thu Sở Tề Quang rất nhiều bạc bọn thái giám cũng không dám ngăn cản. Đối tình huống như vậy, Sở Tề Quang một ít cựu nhân cảm thấy khoái ý, vài bằng hưu hòa hợp tác đồng bạn thì cảm giác được lo lắng. Nguyên bản tại Linh Châu quát xá phong vân Sở Tề Quang, tựa hồ lập tức bốn bề thọ địch. Đối mặt tình huống như vậy, Trung Sơn Nga vậy mà đi thẳng tới Vân Dương Thương Hội, tìm được Vương Tài Lương. Sở Tề Quang đến cùng đang làm cái gì? Chớ cùng ta dở giọng, để hắn lập tức tới thấy ta. Linh Châu, yêu ẩn thôn phụ cận một chỗ trên vách núi. Sở Tề Quang chính tại quen thuộc thân thể của mình biến hóa. Tiêu Chí chính ghé vào cách đó không xa nhìn xem. Chu Ngọc Kiều ngồi tại thân mèo bên trên, cũng là một mặt xem náo nhiệt bộ dáng. Tiêu Chí tức giận nói, ngươi cho ta xuống tới. Chu Ngọc Kiều bĩu môi, ngồi một chút đều không cho, thật nhỏ mọn. Nhìn về phía mình dưới chân, nguyên bản đệ ngũ cảnh lúc kia như bùn đen một dạng cái bóng đã biến mất không thấy. Mà lúc đầu cắm rễ tại bùn đen bên trong xúc tu cũng tại hắn nhập đạo quá trình bên trong sinh ra một hệ liệt biến hóa kỳ diệu. Chỉ bất quá lúc ấy trên người hắn biến hóa quá nhiều, hắn cũng không có đem trọng tâm đặt ở phía trên. Xúc tu đầu tiên biến thành triệt để trong suốt bộ dáng, cơ hồ là khó mà quan trắc đến vô ảnh vô hình. Nhưng khi Sở Tề Quang triệt để nhập đạo sau, những này trong suốt xúc tu vậy mà phát ra đạm đạm quang hoa. Sau đó xúc tu từng cây cuộn tại một chỗ cuộn mình lên, sau lưng Sở Tề Quang bày biện ra một loại hình dạng xoắn ốc dáng vẻ. Mà khi Sở Tề Quang hôm nay tại quan sát lúc, liền phát hiện xúc tu đã triệt để biến thành vô số sắc thái tổ hợp quang hoàn hiện lên ở hắn phía sau. Quang hoàn thượng là vô số loại không thể gọi tên, không có định hướng, chiếu lấp lánh nhan sắc. Loại kia nhan sắc cùng bất kỳ đã biết quang phổ bên trong sắc thái đều không giống nhau, Sở Tề Quang thậm chí không cách nào tiến hành miêu tả. Hắn chỉ có thể tại cẩn thận quan sát về sau, phát hiện quang hoàn tựa hồ hết thảy có 5 tầng khảm bọc tại một chỗ. Sở Tề Quang quay đầu không ngừng đại lượng sau lưng quang hoàn, luôn cảm thấy này 5 tầng quang hoàn để lộ ra một tia tà dị. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia hắn dùng cầu đạo giả đôi mắt quan sát kia chút nhập đạo tiên nhân, nhập đạo võ thần lúc, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra đối phương phía sau có đồ vật gì. Hiện tại nhập đạo sau mới biết được, nguyên lai là xúc tu biến thành này loại trạng thái kỳ dị. Trước kia có thể thông qua xúc tu đại khái phán đoán thực lực. Như vậy hiện tại cái này quang hoàn số lượng, cũng có thể dùng để phán đoán thực lực sao? Sở Tề Quang lắc đầu, cái này có tại nhìn thấy cái khác nhập đạo cường giả mới biết. Sau đó hắn tiếp tục chắc thí bản thân trước mắt các hạng năng lực. Chỉ nghe hắn một quyền đánh ra, như là hỏa lực anh minh, mà nương theo lấy quyền diện đối đại khí để ép, một đoàn cương khí bỗng nhiên hình thành, tiếp lấy giống như là một viên đạn pháo một dạng bị hắn đánh ra ngoài. Hơn 10 mét bên ngoài một khối đá núi bị phanh một cái đánh trúng, trực tiếp phân thành mấy khối. Lực lượng, tốc độ tối thiểu đều lật ra gấp 2-3 lần trở lên. Ngay sau đó hắn khí huyết vận chuyển, đã thi triển Tam đại khổ luyện công pháp. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới bỗng nhiên bành trướng một vòng, da thịt thì biến thành một mảnh màu vàng nõn. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, tựu có thể phát hiện ra thịt thượng loáng thoáng ở giữa, tựa hồ còn trôi nổi một tầng lân giáp. Chỉ bất quá này lân giáp nhìn qua có chút hư huyễn, nhưng Sở Tề Quang lại có thể cảm giác được bọn hắn đích sắc tồn tại, còn đang vì phòng hộ lấy bản thân nhục thân. Sở Tề Quang biết đây là vảy rồng nhập đạo thủy biến. Hắn đưa tay rút ra một bên thiên chằng đao, nhẹ nhàng một đao chạm tại tầng kia hư huyễn trên vảy rồng. Nương theo lấy khoảng cách tiếng ma sát vang lên, Sở Tề Quang cảm giác mình tựa như đang dùng đao cùng chặt nhu bì, miễn miễn cưỡng cưỡng mới dùng thiên chằng đao trên cánh tay mở ra một cái miệng nhỏ. Ta hiện tại nhục thể lực phòng ngự đối thần binh cấp bậc vũ khí cũng đã có kháng tính. Tiếp lấy hắn khí huyết hơi chấn động một chút, đã biến thành một mảnh hỏa diễm, đây là Phật hỏa cơ tâm nhập đạo thủy biến. Trên đầu của hắn có hỏa diễm như tóc dài phiêu đãng, có phải là vậy ra một mảnh vụn vật lẻ tẻ hỏa tinh. Hai mắt của hắn tăng vọt ra hai đạo chói mắt kim quang, tựa như là hai đoàn lửa cháy hừng hực tại kịch liệt thiêu đốt. Nương theo lấy hỏa diễm khí huyết vận hành, một tia hỏa diễm trực tiếp từ hắn trong lỗ chân lông dâng trào lên. Hỏa diễm nương theo lấy cương khí tại hắn trên dưới quanh người tăng vọt, thỉnh thoảng tiểu có một tia diễm lưu bị rơi vào trên đất, tại trên vách núi đánh ra một mảnh vết cháy. Cái này có thể gọi hỏa diễm cương khí. Sở Tề Quang đưa tay bóp, hỏa diễm cương khí hóa thành một đoàn xoắn ốc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay vị trí, cái này có thể gọi hỏa diễm dạ xẻ gắng. Tiếp lấy Sở Tề Quang điều khiển hỏa diễm cương khí biến hóa đao kiếm, trường thương, long xà các loại tạo hình. Hỏa diễm đao, lưu nhận mực hỏa, viêm chi hô hấp. Đồng thời hắn cảm giác được tại hỏa diễm cương khí bao phủ xuống, hắn thân thể chẳng những không có cảm nhận được mảy may thống khổ, ngược lại nhục thân trở nên so trạng thái bình thường trạng thái dưới càng cường tráng hơn. Đây là hỏa chi thần phát hiệu quả, để hắn nhục thân tại hỏa diễm bên trong sẽ thu hoạch được toàn diện tăng cường. Cái này hỏa chi thần phát cùng Phật hỏa cơ tâm ngược lại là phi thường phối hợp. Nếu như lại thêm núi vương chi lực, kia thích hợp ta nhất chiến trường chẳng phải là phóng hỏa đốt rừng. Sau đó Sở Tề Quang bắt đầu thi triển tu di ấn cái này nhập đạo thủy biến. Nương theo lấy hai tay của hắn kết ấn, một cỗ lực lượng vô hình từ thủ ấn trong hiện lên. Chương 411, ta nhập đạo. Tu di sơn vương kinh thượng thủ ấn có thể điều chỉnh tự thân thể sắc tinh thần trạng thái. Trên thực tế trên thế giới này đại bộ phận nghi quỹ cũng là như thế, thông qua một loạt động tác cùng ngôn ngữ đến cải biến người trạng thái, lấy phù hợp một ít siêu phàm lực lượng. Trước kia Sở Tề Quang tại nhập đạo trước đó lĩnh hội tu di sơn vương kinh thời điểm, cũng từng thông qua thủ ấn đến ổn định tâm thần, kiên cố bản tâm. Mà bây giờ nhập đạo về sau, hắn thu được tu di ấn thủy biến. Giờ phút này lần nữa thi triển tu di ấn về sau, hắn tựu lập tức cảm thấy trên người mình biến hóa, trở nên không linh, tĩnh mịch, thật giống như hòa tan tiến không khí đồng dạng. Đồng thời về mặt tâm linh của hắn dâng lên một loại cảm ứng, một loại đối Phật giới cảm ứng. Bạch. Sở Tề Quang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn vậy mà trực tiếp bước vào đến Phật giới ở trong. Ngay sau đó hắn buông ra thủ ấn, lại từ Phật giới trong về tới thế giới hiện thực. Một phen phản phục thử nghiệm về sau, Sở Tề Quang phát hiện này tu di ấn trừ có thể an định tinh thần bên ngoài, bây giờ lại có thể làm cho hắn tính tạm thời tiến vào Phật giới, thời gian dài nhất có thể duy trì 9 giây. Thậm chí tại Phật giới trong di động, ra cũng sẽ thoáng hiện đến đối ứng vị trí. Có thể tính tạm thời tiến vào Phật giới 9 giây. Tương đương có thể từ thế giới hiện thực biến mất 9 giây, lại hoặc là ghé qua 9 giây khoảng cách. Sở Tề Quang lại phản phục thử nghiệm tu di ấn mang tới năng lực, càng thử càng cảm thấy diệu dụng vô cùng. Này chiêu tu di ấn, hoàn toàn có thể coi như đòn sát thủ đến dùng. Mà tại chắc thí bản thân những này năng lực mới thời điểm, hắn cũng càng phát cảm giác được bản thân đối nhục thân trưởng không càng thêm tỉ mỉ. Mỗi một tia khí huyết, mỗi một khối cơ bắp vận chuyển đều giải rõ ràng, hắn tu luyện bất tử ấn pháp, tam đại khổ luyện, thậm chí phá hải trạm long đao ở trước mặt hắn đều trở nên không có mảy may bí mật. Hắn cảm giác bản thân lại đi tu luyện cùng loại công pháp, chỉ sợ không bao lâu tiểu có thể đạt đến đỉnh tầng. Sở Tề Quang biết đây là nhập đạo thuế biến trong thiên vũ ý thức tác dụng, nhưng hiệu quả tới so với hắn dự tính được còn cường hắn hơn. Còn cần tu luyện càng nhiều võ công, tạo dựng chiến đấu mới hệ thống, mới có thể phát huy ra ta thực lực bây giờ. Sở Tề Quang trên tay cũng không khuyết thiếu võ công, chí ít hắn từ chấn ma ti bên kia, đặc biệt là Dương Lăng trên tay liền được rất nhiều sao chép tốt bí tịch. Bất quá thanh nhàn thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, rất nhanh Vương Tài Lương bên kia tiểu truyền đến tin tức, Sở Tề Quang không thể không nhín chút thời gian đi gặp một chuyến Trung Sơn Nga. Thiên Cúc phủ phụ thành bên trong, Trung Sơn Nga ngồi tại trong tiểu viện, nhìn xem Sở Tề Quang thở dài một hơi nói, "Sở Tề Quang a Sở Tề Quang, ngươi ở trên núi thời điểm cũng là một cái người tinh minh, làm sao lại phạm này loại sai?" Bạch Thạch Hà rõ ràng đã chấn không được yêu quốc cùng kiếp giáo. Bọn hắn đánh trở tới, thợ săn học phái thua nhiều thắng ít, ngươi liên lụy vào này loại nát ỷ vào cái gì? Kéo đi vào vậy thì thôi, liền xem như đánh thua, do ta vì ngươi bù, ngươi cũng sẽ không có sự. Có thể ngươi đánh trận thời điểm chạy cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy cứ duy trì như vậy là được đạo binh. Bạch Thạch Hà chính là đem ngươi chém, ta đều không cách nào vì ngươi nói lý. Lâm trận bỏ chạy, vậy hạ lại sẽ nhìn ngươi thế nào? Linh Châu giá cổ phiếu lại sẽ hạ xuống bao nhiêu? Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, hắn cũng biết này loại đại chiến thời kỳ vứt bỏ vệ sở chạy trốn hành vi, quả thực là nghiêm trọng thất trách. Thay cái phổ thông binh sĩ thậm chí tướng lĩnh, nói chạm cũng liền chém. Nhưng người nào gọi hắn có nhất định phải chạy lý do đâu? Thế là hắn mở miệng nói với Trung Sơn Nga, "Lão sư, ta muốn chạy là bởi vì ta lúc ấy sắp nhập đạo." Trung Sơn Nga vi vi ngẩn người, tiếp lấy giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Sở Tề Quang, "Nhập đạo? Ngươi cho rằng nhập đạo là ngươi muốn nhập tiểu nhập sao? Ngươi này lời nếu như bị." Nhưng sau một khắc, Trung Sơn Nga liền nhìn thấy Sở Tề Quang trên đầu hóa ra một đầu tung bay theo gió hỏa diễm tóc dài. Nhìn đối phương đôi mắt hóa thành hai điểm cháy hừng hực hỏa diễm. Nhìn đối phương trên thân hiện ra hỏa diễm cương khí. Trung Sơn Nga hít sâu một hơi, vội vàng nói, tranh thủ thời gian thu lại. Tiếp lấy hắn nhắm mắt lại, che ngực nói ra, "Ngươi này tiểu tử, ta kém chút bị ngươi dọa ra ma nhiễm tới." Sau một hồi lâu, Trung Sơn Nga mới bình phục tâm cảnh, sau đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Sở Tề Quang, "Ngươi, ngươi thật nhập đạo rồi? Đây là cái gì chính pháp? Ngươi làm sao? Tiểu nhập đạo rồi?" Sở Tề Quang quan sát đến trước mắt Trung Sơn Nga, phát hiện đối phương phía sau là thất trọng thái sắc quang hoàn. Nghe được Trung Sơn Nga liên tiếp vấn đề sau, hắn trực tiếp lấy ra tu di sơn vương kinh đến, "Đây chính là ta nhập đạo chi pháp." Trung Sơn Nga nhìn lướt qua, liền lại giật mình nói, "Vậy mà là tu di sơn vương kinh." Mà nhìn thấy Sở Tề Quang cứ như vậy đem nhập đạo chính pháp đem ra, Trung Sơn Nga cũng cảm nhận được đối phương đối với mình tín nhiệm. Đặc biệt là đối phương trở thành nhập đạo võ thần về sau, lại còn như vậy tôn trọng hắn, để hắn nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt càng phát hài lòng lên. Lúc này hắn cũng hiểu được Sở Tề Quang chạy trốn hành vi. Đổi lại là hắn, hắn cũng phải chạy. Dù sao nhất thời thắng bại chỗ nào so được nhập đạo trọng yếu. Sở Tề Quang này bên lấy ra Tu Di Sơn Vương Kinh, cũng là trải qua thâm tư thủ lự. Nếu như là tại không có nhập đạo trước đó tiểu bại lộ trên người mình Tu Di Sơn Vương Kinh, đó chính là tiểu nhi cầm kim, sẽ chỉ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng bây giờ Sở Tề Quang trở thành nhập đạo võ thần về sau lại bại lộ Tu Di Sơn Vương Kinh, kia a này bản nhập đạo chính pháp liền thành một cái cực tốt thẻ đánh bạc. Bất luận là hiến cho triều đình đổi lấy tài nguyên, vẫn là lưu trên người mình trở thành một cái hấp dẫn nhân tài chiêu bài, đều có cự đại ý nghĩa. Trung Sơn Nga nói ra, thực sự là, ngươi trước tiên đem kinh thư cất kỹ, đừng tùy tiện lấy ra, như thế thần vật sao có thể tùy tiện bại lộ. Sở Tề Quang một bên thu lại, một bên mỉm cười nói, ta nghĩ dù sao là chúng ta thầy trò ở giữa người một nhà, ngài cầm đi xem cũng không quan hệ. Nghe được lời nói này, Trung Sơn Nga tâm lý càng thêm cảm thấy Sở Tề Quang thuận mắt lên, hỏi tiếp, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Lúc nào công bố tin tức? Hắn giờ phút này đã không phụ ngay từ đầu đối Sở Tề Quang cái chủng loại kia lo lắng, mà là quan tâm tới đối phương tính toán cho sau này. Về phần Sở Tề Quang nhập đạo vì cái gì như vậy nhanh? Tu Di Sơn Vương Kinh là nơi nào tới? Những bí mật này hắn cũng không có vội vã hỏi. Mặc dù Sở Tề Quang bây giờ vẫn như cũng là một bộ rất tôn trọng hắn bộ dáng, nhưng Trung Sơn Nga cũng sẽ không đem xem như đương nhiên. Đối phương cũng đã thành nhập đạo võ thần, tương lai địa vị tuyệt sẽ không thấp hơn hắn. Nay loại thế gian cường giả đỉnh cao cho tới bây giờ đều sẽ trở thành chúa tể một phương. Nếu như hắn còn muốn một mực ỷ vào thân phận lao sư lên mặt, song phương sẽ chỉ dần dần trở nên xa cách. Sở Tề Quang nói ra, ta nhập đạo còn không có bao lâu, những này ngày còn tại thích hướng bên trong. Tiếp xuống Thục Châu bên kia ta là dự định trở về một chuyến, ta ở bên kia kinh doanh thế lực không có ý định từ bỏ. Vừa vặn có thể thừa dịp Lý Yêu Phượng không rõ ràng ta thực lực, tìm cơ hội âm hắn một tay. Đến lúc đó lại công bố ta nhập đạo tin tức đi. Chương 412, học tập. Âm Lý Yêu Phượng một tay sao? Trung Sơn Nga nghe nói ra, vậy ngươi tốt nhất muốn cùng Bạch Thạch Hà thông thông khí, phối hợp một chút. Dù sao ngươi mới nhập đạo không lâu, mà lại Lý Yêu Phượng chính là lấy đạo thuật nhập đạo, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Sở Tề Quang tự nhiên biết nhập đạo tiên nhân cùng nhập đạo võ thần khác biệt, ban sơ tu luyện võ công đạo thuật thời điểm, Kiều Chí liền đã nói với hắn điểm này. Nhập đạo trước đó, võ công bất luận tu luyện tốc độ còn là tu luyện hiệu quả, đều ở xa đạo thuật phía trên. Có thể nhập đạo về sau, đạo thuật liền dần dần siêu việt võ công, có được các loại võ công chỗ không có uy năng. Bất quá hắn đối phó Lý Yêu Phượng, có một cái khác nhập đạo võ thần không có ưu thế tự lớn, đó chính là ngu chi hoàn cùng luyện ma thuật. Hai người cẩn thận thương lượng một phen về sau, Sở Tề Quang lại đưa ra một điều thỉnh cầu, ta suy nghĩ nhiều tu luyện mấy môn võ công, không biết hỏi ai so ra hơn nhiều tốt. Mặc dù trước kia Dương Lăng trước sau sau cộng lại, cũng coi là cho Sở Tề Quang hơn 20 môn võ công bí tịch, nhưng những ngày Sở Tề Quang nhìn xem tới vẫn là cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Hắn cần càng nhiều cao thâm một ít, uy lực mạnh mẽ một ít, tốt nhất hắn chưa từng tu luyện qua võ công chủng loại, đến đối với mình tiến hành bổ sung. Tốt nhất có thể nhiều học vài môn giống như là Kim Cương Thích Pháp dạng này bí truyền, lại hoặc là Phá Hải Trảm Long Đao dạng này võ thần võ học. Trung Sơn Nga nghe vậy thẳng nói ra, vừa vặn ta này đoạn thời gian có rảnh, ta đến dạy ngươi tốt. Sở Tề Quang ánh mắt vi vi lóe lên, hỏi, ta còn không biết lão sư ngươi sẽ nào võ công đâu. Trung Sơn Nga nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, xem ra ngươi còn không có tập quán nhập đạo a. Ta thế nhưng là nhập đạo võ thần. Ngươi muốn học cái gì cứ nói đi. Thứ yêu học phái tất cả võ công ta đều biết. Sở Tề Quang nghe ám đạo quả nhiên mỗi cái nhập đạo võ thần luyện võ tốc độ đều rất nhanh, hắn tranh thủ thời gian đưa ra yêu cầu của mình, mấy ngày kế tiếp liền cùng Trung Sơn Nga học tập võ công. Mà lấy hắn bản thân thiên phú tư chất, lại thêm nhập đạo võ thần thủy biến, quả thực võ công gì đều học được đặc biệt nhanh. Ngay tại Sở Tề Quang đi theo Trung Sơn Nga tu luyện võ công thời điểm, Lý Yêu Phượng một đường phong trần mệt mỏi, từ Thục Châu ly khai, đi ngang qua Ung Châu, rốt cục tiến vào Linh Châu cảnh nội. Dọc theo con đường này hắn cũng không có gióng trống thua chiêng, thậm chí lấy đạo thuật cải biến thân hình, nhìn qua chính là một tên phổ thông vân du bốn phương thương nhân bộ dáng. Mà vừa đến Linh Châu không lâu, hắn tựu cảm thấy một loại cùng Thục Châu, Ung Châu hoàn toàn khác biệt không khí. Lý Yêu Phượng cũng không phải là một bước lên trời quý tộc hậu đại, hắn ban sơ bất quá là kiếp giáo thu dưỡng cô nhi, về sau bị huấn luyện thành phản đồ đưa đến Kim Cương tự cũng là từ tạp dịch làm lên, cho nên hắn hiểu rõ vô cùng đại hán tầng dưới chót sinh thái. Nhìn trời lạnh đông lạnh phía dưới, lại còn đang ra sức mở đảo mương nước đám nông dân, hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là những này nông dân trên thân vậy mà đều mặc vào thật dày áo đông, từ trên gương mặt nhìn cũng không giống Ung Châu bách tính kia a xanh sao vàng gọn. Ban sơ hắn coi là này loại chỉ là cá biệt hiện tượng, nhưng tiếp lấy tiến về Linh Châu Thiên Khúc phủ trên đường đi, hắn nhiều lần nhìn thấy này loại trời đông giá rét hạ như cũng làm việc làm được khí thế ngất trời, các loại khởi công xây dựng thủy lực, tạo cầu, trải đường cảnh tượng, mà lại thật nhiều nông dân vậy mà đều có mới tinh áo đông mặc, thân thể nhìn qua cũng rất mạnh kiện, tựa như là tu luyện qua võ công tự. Nay để hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Rốt cục Lý Yêu Phượng trong lòng hiện ra một tia hiếu kỳ, tại một tên lão nông bên cạnh hỏi, như vậy trời rất lạnh, làm sao bỏ ra đến làm việc? Các ngươi trên thân này áo đông đều là mình mua sao? Phen này hỏi thăm phía dưới, hắn mới biết được những này nông dân đều là từ Vân Dương Thương Hội trong tay mướn ruộng. Thương hội chẳng những mượn bọn hắn bạc, hạt giống, còn cho bọn hắn đều làm khu mang nghi thức, dạy bọn hắn kiểu mới ủ phân phương pháp. Hiện tại thân thể so trước kia trắng thật, phân bón cũng so trước kia dùng tốt, làm ruộng kiếm bao nhiêu cũng đều xem bản thân nỗ lực. Tiêu liên thân thượng áo đông, cũng là bởi vì Vân Dương Thương Hội áo đông càng bán càng tiện nghi, hiện tại cơ hội là Linh Châu cảnh nội người người đều mặc lên. Lý Yêu Phượng một đường đi xuống, liền phát hiện này Vân Dương Thương Hội lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Khắp nơi đều có bọn hắn cho thuê lại ruộng đồng, đều có bọn hắn chỉ đạo nông hộ. Thậm chí quan phủ thu thuế đều là tìm thương hội đến thu lấy, đám nông dân đều chỉ cần hướng thương hội giao tiền thuế đất, trả nợ khoản là được rồi. Kể từ đó, quả thực chính là Vân Dương Thương Hội tại dần dần thay mặt quản lý những nông dân kia. Mặc dù chỉ nhìn như vậy một cái một góc của băng sơn, nhưng Lý Yêu Phượng cũng không thể không cảm thán lên, này Vân Dương Thương hội nếu thật là Sở Tề Quang thủ bút, kia người này thật sự là dã tâm bừng bừng, toan tính không nhỏ a. Bất quá Lý Yêu Phượng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn như cũng là tự thân lực lượng. Vân Dương Thương hội càng là lợi hại, Sở Tề Quang thì càng khả năng trốn ở Linh Châu, này chính hợp hắn ý. Thế là đến Thiên Khúc phủ về sau, hắn liền bắt đầu trong bóng tối tìm hiểu Sở Tề Quang tin tức, muốn tìm kiếm đối phương hạ lạc. Một bên khác Linh Châu trấn Ma Ti Thiên hộ sở bên trong, Sở Tề Quang cùng Trung Sơn Nga học tập như cũ tại tiếp tục. Những ngày này, Sở Tề Quang hoàn toàn đắm chìm trong học tập trong Hải Dương, hắn có thể cảm giác được mỗi thời mỗi khắc chính mình cũng đang mạnh lên, đều đang không ngừng đem nhập đạo võ thần tiềm lực biến hiện vì chiến đấu lực. Ngươi suy nghĩ nhiều tu luyện mấy môn điều khiển cương khí võ học, dùng để phối hợp ngươi hỏa diễm khí huyết sao? Ngươi thử trước một chút nhìn này cửa Thiên Cương Thần Binh Quyết. Một lát sau, Sở Tề Quang nhìn xem đôi mắt trong nổi lên số lượng, thầm nghĩ trong lòng, lĩnh hội thời gian 8 giờ 20 phân. Thế là hơn 8 giờ sau, Sở Tề Quang thi triển ra đại thành Thiên Cương Thần Binh Quyết. Hỏa diễm khí huyết nháy mắt ngưng kết thành các loại đao kiếm côn bổng vũ khí bộ dáng, tại quanh người hắn bên trên xuống tới quanh co quấn. Sở Tề Quang thỏa mãn nhìn xem hỏa diễm cương khí biến thành binh khí, đã có đao kiếm sắc bén, lại có hỏa diễm sát thương. Nay cửa Thiên Cương Thần Binh Quyết vừa vặn có thể phối hợp hắn phá hải trảm long đao, để hắn cận chiến lực sát thương càng mạnh. Này môn lao nhanh thân pháp chính là ta tự sáng tạo. Trong đó truy phong bộ chính là lợi dụng cương khí điều khiển khí lưu, tăng tốc thân pháp tốc độ. Trục điện kình ngược lại là cần lôi khiếu mới được, ngươi là luyện sẽ không? Nói đến đây, Trung Sơn Nga mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn vốn là muốn đem Sở Tề Quang đương bản thân quan môn đệ tử bồi dưỡng, để hắn đi tu luyện lôi khiếu. Mặc dù bây giờ Sở Tề Quang cũng dựa vào tu Di Sơn Vương kinh nhập đạo, nhưng hắn bây giờ nghĩ đến luôn có chút tiếc nuối. Sở Tề Quang lại nhờ vào đó hỏi, ta không thể thử lại lần nữa lôi khiếu sao? Trung Sơn Nga lập tức nghiêm nghị nói ra, ngươi có biết 200 năm trước đại ma nhiễm? Từ khi đại ma nhiễm về sau, bất luận tu luyện võ công vẫn là đạo thuật, tẩu hỏa nhập ma đều so trước kia dễ dàng quá nhiều. Đến tận đây nhập đạo đã so với quá khứ gian nan quá nhiều. Chớ đừng nói chi là nhập đạo về sau, còn vọng tưởng kiêm tu cái khác thực hiện, 200 năm đến như vậy làm. Có một cái tính một cái, đều đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Trung Sơn Nga nói xong nhìn nói với Sở Tề Quang, ta biết ngươi võ đạo thiên phú siêu phàm thoát tục, nhưng cũng đừng thử nghiệm loại chuyện này, quá nguy hiểm. Sở Tề Quang gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ có cơ hội nhất định phải thử một chút. Dù sao hắn cảm giác bản thân đối ma nhiễm kháng tính vượt qua cho nên, mà lại Kiều Chí đã từng đề nghị qua hắn nhập đạo sau kiêm tu cái khác chính pháp. Chương 413, động thủ. Thiên Khúc phủ phủ thành đầu đường lên. Trang phục thành một bộ thương nhân bộ dáng Lý Yêu Phượng một chút cũng nhìn không ra nhập đạo tiên nhân phong thái. Hắn gần nhất này đoạn thời gian bốn phía điều tra, đối Vân Dương Thương hội, Linh Châu trấn Ma Ti còn có Sở Tề Quang hiệu rõ càng phát rõ ràng. Trừ cái đó ra, hắn còn tại phủ thành bên trong nhiều cái địa phương bày ra kiếp giáo trận đồ. Giờ phút này hắn cuối cùng là quyết định muốn động thủ. Hắc ám hẻm nhỏ trong, một tên nam nhân té xỉu trên mặt đất. Lý Yêu Phượng đứng ở trước mặt hắn, ngón tay vi vi một điểm. Liền thấy một đạo tơ máu siêu được một tiếng đánh xuyên nam nhân thân thể, ngay sau đó nói đạo bùn đen vật chất liền vào trong cơ thể của hắn. Một lát sau, nam nhân một lần nữa đứng lên, nhãn tình một mảnh huyết hồng, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Tiếp lấy Lý Yêu Phượng đầu ngón tay điểm qua một tia huyết quang trong nháy mắt liền dung nhập nam nhân cái trán. Lý Yêu Phượng cười sờ lên nam nhân đầu, mỉm cười nói, đi thôi, lại huyện khác đại náo một phen. Ngay sau đó hắn lại như pháp bảo chế ba người, đem ma vật phân biệt rót vào trong cơ thể của bọn hắn, sau đó lấy vô tướng kiếp đạo thuật tăng cường bọn hắn ma nhiễm cùng năng lực. Linh Châu cái địa phương này, nhất có khả năng đến ngăn cản ta nhập đạo người, chính là trấn Ma Ti Trung Sơn Nga. Người này tu luyện chính là 25 chính pháp bên trong lôi thiếu, thân pháp chi nhanh, đương thời đỉnh tiêm. Bất quá này trồng vào đạo vũ thần chỉ phải chuẩn bị từ sớm, liền cũng không khó ứng phó. Phân đi ra bốn đầu ma vật về sau, Lý Yêu Phượng tà tà cười một tiếng, liền tới đến Vân Dương Thương hội tổng bộ trước. Nhìn phía người người nhốn náo, đang không ngừng tiến hành cổ phiếu giao dịch đại sảnh. Sau một lát, Lý Yêu Phượng liền vượt qua trọng trọng thủ vệ, đi vào Vương Tài Lương trước mặt. Vương Tài Lương nhìn thấy trong lòng của hắn một kỳ, hô, ngươi là ai? Và bằng cách nào? Lý Yêu Phượng cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái chính là một cỗ huyết vụ bao khỏa Vương Tài Lương thân thể. Vương Tài Lương trên mặt hơi lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng sau một khắc quanh người hắn cơ bắp liền bị Lý Yêu Phượng khống chế được. Lấy Lý Yêu Phượng nhập đạo tiên nhân một tiếng bản lĩnh, lẻn vào thương hội, khống chế một phàm nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó Lý Yêu Phượng hóa thành một đoàn vết máu, tại Vương Tài Lương ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt Vương Tài Lương cả người nhất cử nhất động liền đều tại Lý Yêu Phượng trong khống chế. Trên mặt hắn vẻ hoảng sợ cũng dần dần biến mất, hơi bẻ bẻ cổ, giật giật tay chân, liền cười hỏi, ngươi nên có thể liên hệ đến Sở Tề Quang a. Hắn trầm mặc một hồi, vừa cười nói ra, không sao, chúng ta có thể chậm rãi liêu. Ta có nhiều thời gian. Vương Tài Lương nói ra, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Vân Dương Thương hội, ngươi như vậy ỷ vào một thân bản lĩnh làm loạn, phá hư quy củ, rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Yêu Phượng nhàn nhạt nói, quy củ? Ngươi biết không? Cái gọi là quy củ tại xuất hiện một khắc này, liền trở thành ta này loại người phúc lợi. Bởi vì ta có thể tùy ý trả đạp quy củ. Thủ quy củ càng nhiều người, ta có thể thu được ích lợi cũng liền càng lớn. Vương Tài Lương hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lý Yêu Phượng nói ra, Sở Tề Quang không có nói với ngươi khởi qua ta sao? Hắn nhưng là trộm đi ta bà bối. Nghe được lời nói này, Vương Tài Lương trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Mà liên tại Lý Yêu Phượng khống chế Vương Tài Lương trong khoảng thời gian này, Lý Yêu Phượng phân hóa đi ra ma vật lại là đã tuần tự đi tới Linh Châu khác biệt phủ huyện. Bác Nhạc phủ phủ thành nhai đạo bên trên, một tên nam tử há miệng vừa hô, cuồng bạo sóng âm liền đem trên mặt đất gạch xanh, trước mắt mặt tường hết thảy tung bay, cách đó không xa người qua đường càng là từng cái thất khiếu chảy máu, cuối cùng đầu vành một chút nổ tung. Đồng thời ma nhiễm bạo phát, tất cả đến gần người cả đám đều kêu thảm biến thành ma vật. Thanh Thủy huyện huyện nha cửa chính, một cái lao giả mặt không biểu tình đi tới. Các sai dịch đang muốn chặn đường, đã thấy lao giả há mồm phun một cái, một đạo ngấn nước đã tư một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ một phân thành hai. Nhưng không lâu sau đó, những này bị cắt chém các sai dịch liền cũng bò lên, lấy ma vật tư thái lần nữa hàng lâm. Bắc Dương trong huyện, một nữ tử bên đường nôn mửa liên tu, ngay từ đầu những người đi đường còn chưa để ý, nhưng rất nhanh liền phát hiện đối phương bắt đầu nôn ra máu, sau đó hoại thịt, cuối cùng tựa hồ liền ruột loại hình đồ vật cũng phun ra ra. Ngay sau đó một cỗ màu tím nọc độc trực tiếp bị nàng phun ra, tốt giống lũ quét hướng phía chu vi dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đem mấy con đường đều biến thành độc cảnh. Còn có một cái nam nhân thì là tại Bắc Nhạc phủ bên ngoài một chỗ nước chảy trong ầm vang giải thể, biến thành vô số đen nhánh côn trùng dung nhập trong nước. Ban đêm hôm ấy, liền lại vô số cư dân trên thân bạo phát ma nhiễm. Theo mấy đầu ma vật đại náo, nơi đó thiên sư giáo rất nhanh liền hành động. Kết quả phát hiện vậy mà khó mà giải quyết. Lý Yêu Phượng này lần luyện hóa ma vật, hoàn toàn không phải phổ thông đạo quan trụ chỉ có thể ứng phó. Đặc biệt là kia kinh khủng ma nhiễm năng lực, chỗ đến chính là càng ngày càng nhiều ma vật, kéo càng lâu càng khó ứng phó. Liên Lý Yêu Phượng luyện hóa ma vật trà trộn tại đại lượng phổ thông ma vật bên trong, chỉ là tìm kiếm tiểu tiểu rất phiền phức. Mà phổ thông người còn không có cách nào phái đi ra tìm, bởi vì bọn hắn tiếp cận ma vật không bao lâu, khả năng tiểu cũng hóa thành ma vật. Nếu như không có nhập đạo cường giả đến giải quyết, chỉ sợ chỉ có chờ Lý Yêu Phượng ra chỉ tại ma vật trên người đạo thuật ngừng vận chuyển, chẳng hai nạn này mới có thể bị dần dần giải quyết. Sự tình trong nháy mắt liền huyên náo càng lúc càng lớn, dân gian trên dưới đều là nghị luận ầm ĩ. Thế là rất nhanh cầu viện liền đến trấn Ma Ti này một bên, nơi đó trấn Ma Ti phát hiện khó mà giải quyết, liền lại cầu đến Trung Sơn Nga trên đầu. Sáng sớm ngày hôm đó, tiếng sấm tiếng xé gió tại Thiên Khúc phủ phủ thành trên không vang lên. Trung Sơn Nga đã lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ đại khí, trực tiếp ly khai Thiên Khúc phủ cảnh nội. Lý Yêu Phượng nhìn qua Trung Sơn Nga rời đi thân ảnh, mỉm cười, đi đến trấn Ma Ti Thiên hộ sở. Những ngày hắn lợi dụng Vương Tài Lương thân phận, đã biết được sở thể quang trước mắt vị trí sở tại. Nhìn qua cách đó không xa Thiên hộ sở, Vương Tài Lương há mồm phun một cái, chính là ngập trời huyết hải đập tới. Không lâu sau đó, Thiên Khúc phủ bên trong càng ngày càng nhiều các cư dân nhìn về phía Thiên hộ sở phương hướng, hướng phía bên kia chỉ trỏ. Chỉ thấy đầy trời đỏ nhiễm lên chân trời, tựa như là thiên không đang dỉ máu. Từng cây cự đại màu đen xúc tu phóng lên tận trời, xúc tu mặt ngoài tất cả đều là lệnh người bất an vết thương cùng rắc hút. Mà tại kia chút dị dạng đến khó mà phân biệt hình dạng rắc hút trong, chính tích tích đáp đáp rơi xuống đỏ vàng sắc tanh hôi nồng tương. Loan thoáng còn có thể nhìn thấy vô số ngón tay tốt giống mầm thịt một dạng sinh trưởng ở rắc hút nội bộ, chính khẽ động chui ra ngoài, phát ra khiến người sợ hãi gào thét. Càng ngày càng nhiều cư dân chấn kinh, sợ hãi, khẩn trương nhìn xem kia siêu việt nhân loại tưởng tượng quái đản cảnh tượng. Mà ngay sau đó, một đạo trầm thấp tiếng kêu truyền khắp toàn bộ Thiên Khúc phủ phủ thành. Tựa hồ kia đầy trời huyết quang đều đang hô hoán lấy cùng một cái danh tự. Sở Tề Quang. Chương 414, nguy cơ. Dương Lăng chính tại Thiên hộ sở bên trong làm việc. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tí tách tiếng nước. Hắn chính coi là đây là trời mưa thời điểm, lại phát hiện trong không khí đã tuôn ra một cỗ mùi máu tươi. Dương Lăng biến sắc, vội vàng mở cửa nhìn ra ngoài, liền thấy bầu trời trong không ngừng có huyết thủy rơi xuống. Cùng lúc đó, kia tiếng Sở Tề Quang kêu gọi cũng từ trên bầu trời truyền đến. Thanh thế như vậy, chẳng lẽ là nhập đạo cường giả tới? Hắn đột nhiên nhớ tới gần nhất liên quan tới Thục Châu, Sở Tề Quang các loại truyền văn, trong lòng giật mình, dù thế nào cũng sẽ không phải Lý Yêu Phượng từ Thục Châu đi tìm tới a. Nhưng hắn đi ra mấy bước vi vừa quay đầu, nhìn thấy kia phóng lên tận trời cự đại xúc tu cùng trên đó rác hút sau, đầu liền trực tiếp bị choáng rồi lên, thật sự là hắn. Kiếp giáo vô tướng kiếp chính là thao túng ma vật đạo thuật, tại khắp thiên hạ đều thuộc về phần độc nhất. Nhìn qua kia xúc tu xuất hiện, lập tức liền để Dương Lăng có 8 thành 5 chắc là Lý Yêu Phượng tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên hộ sở trong ngoài đã bởi vì Lý Yêu Phượng hàng lâm mà loạn thành một mảnh. Các loại võ giả, các binh sĩ đều vội vàng cầm lấy binh khí, khải giáp chuẩn bị. Nhưng tuyệt đại bộ phận người nhìn xem kia đầy trời huyết vũ, còn có cự đại xúc tu đều chỉ cảm giác được không biết làm sao. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Khúc phủ trong ngoài càng ngày càng nhiều người chú ý tới Thiên hộ sở tình huống bên này. Nhìn cái này tư thế, hiện tại là cá nhân đều biết Thiên hộ sở đây là bị công kích. Mà này loại uy thế kinh người, càng là để rất nhiều người không thể không liên tưởng đến nhập đạo tiên nhân xuất thủ. Rung động, sợ hãi, khẩn trương. Các loại khác biệt biểu tình xuất hiện tại Thiên Khúc phủ phủ thành các cư dân trên mặt. Thời khắc này Thiên hộ sở đã trở thành vạn chúng chú mục vị trí. Mà Thiên Khúc phủ chi phủ, Thiên sư giáo trụ trì, Đạo Cương Ti đại đức, Huệ Thân Vương chờ một chút nơi đó nhân vật có mặt mũi cũng tất cả đều chú ý trấn Ma Ti tình huống. Thiên Khúc phủ chi phủ một mặt đến huyết môi bộ dáng, sở tại địa bị nhập đạo tiên nhân công kích, này tìm ai nói lý đi. Đạo Cương Ti đại đức Vương Hy nhìn thấy kia đầy trời huyết vũ cũng là một mặt nghiêm trọng, xuất từ Thiên sư giáo hắn quá rõ ràng nhập đạo tiên nhân chỗ lợi hại. Cùng lúc đó, Thiên Khúc phủ phủ thành bên trong khắp nơi cũng đều là lo lắng nghị luận. Trung Sơn Nga đâu? Hắn đi nơi nào? Chỉ có nhập đạo cường giả mới có thể kiềm chế lại nhập đạo cường giả. Vì cái gì hô Sở Tề Quang danh tự? Đúng lúc này, đạo đạo huyết vũ trực tiếp trong không khí một lần nữa tổ hợp thành một đạo Lý Yêu Phượng bộ dáng. Chỉ gặp hắn chậm rãi từ không trung bên trong rơi xuống, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay. Huyết vũ như giống như cá bơi tại quanh người hắn vần quanh. Trường sam màu đỏ rất giống hỏa diễm bay phất phới. Hắn nhẹ nhàng rơi vào tòa thành cửa lâu trên đỉnh, quan sát toàn bộ vệ sở. Ngay sau đó thanh âm của hắn càng là như sấm nổ vang lên, hướng phía bốn phía chân trời không ngừng quanh quẩn. Sở Tề Quang, đem ngươi tại Thục Châu trộm đông tây giao ra. Không phải hôm nay Linh Châu trấn Ma Ti, chó gà không tha. Nghe được lời nói này, Thiên hộ sở bên trong từ trên xuống dưới lập tức đều dao động. Đạo Cương Ti đại đức Vương Hy càng là sầm mặt lại, trong lòng sốt ruột, cổ phần của ta a. Một chỗ khác Huệ Thân Vương đã bắt đầu chửi mẹ, truyền văn là thật. Sở Tề Quang này hạ bị nhập đạo tiên nhân để mắt tới, kia giá cổ phiếu không được ngã rơi ngọn nguồn rồi. Giờ khắc này, Thiên Khúc phủ rất nhiều những người chơi cổ phiếu đều cố không lên Lý Yêu Phượng động tác, co cẳng tiểu hướng phía Vân Dương Thương hội chạy tới, muốn đem cổ phiếu trước bán đi. Huệ Thân Vương một đôi chân ngắn chạy nhanh chóng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, "Mẹ, chờ ta bán cổ phiếu lại động thủ a." Hiển nhiên bị nhập đạo tiên nhân như vậy để mắt tới, giờ khắc này thành nội trên dưới vô số người đều cảm thấy Sở Tề Quang xong đời. Sở Tề Quang mình đương nhiên không cảm thấy bản thân sẽ xong, hắn giờ phút này nhìn xem Lý Yêu Phượng kia phía sau 9 vòng quang hoàn, nghĩ là kéo dài thời gian, đợi đến Trung Sơn Nga trở về một chỗ đánh cắp Lý Yêu Phượng. Mà lại nương tựa theo hắn ẩn giấu thực lực đến âm một bà, kia nói không chừng còn có thể để Lý Yêu Phượng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng theo Lý Yêu Phượng kia thật lớn thanh âm quần quần truyền đến, Sở Tề Quang trực tiếp trở thành vô số người chú ý đối tượng. Dương Lăng cái thứ nhất tìm tới, hỏi hắn làm sao xử lý. Sở Tề Quang vừa để hắn an tâm chớ vội, tiểu lại có một tên bách hộ mang theo thủ hạ nhóm tìm đến. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều chấn ma ti võ giả hướng Sở Tề Quang này bên tụ tập mà đến, theo ánh mắt của bọn hắn không ngừng vây quanh, hắn lập tức cảm thấy không tốt, trong lòng đã có một cỗ sao động bay lên. Mà chấn ma ti đồng liêu này một bên, rất nhiều người cũng căn bản thăng không khởi cùng nhập đạo tiên nhân đối kháng ý tứ, theo bọn hắn nghĩ này thua không nghi ngờ. Một tên bách hộ nói ra, không bằng trước tiên đem đông tây trước giao ra, chờ trung lão trở về. Dương Lăng nói ra, đường đường chấn ma ti, há có thể hướng tà giáo cúi đầu? Chuyến đi chúng ta về sau đều đừng làm kém. Đám người không nói gì, nhưng rất nhiều người tâm lý đều âm thầm hy vọng Sở Tề Quang đem đồ vật trước trả lại đối phương, vượt qua trước mắt này quan lại nói. Đúng lúc này, bọn hắn động tĩnh bên này hiển nhiên đã khiến cho Lý Yêu Phượng chú ý. Nương theo lấy huyết quang lóe lên, hắn đã đứng ở Sở Tề Quang trước mắt trên nóc nhà. Giống như thực chất uy áp truyền đến tại tràng trong lòng của mỗi người, để bọn hắn trong lòng mỗi người đều chịu nặng. Lý Yêu Phượng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Tề Quang, hắn một bên vuốt ve bản thân mái đầu bạc trắng, một bên nhàn nhạt nói ra, "Đồ đâu?" Hắn căn bản không có đem Sở Tề Quang để vào mắt, một cái nhập đạo cũng không phải võ giả mà thôi, tại hắn dẫn ra Trung Sơn Nga, Hàng Lâm Thiên Hộ Sở giờ khắc này, đối phương mệnh đã giữ tại hắn trong tay. Phật hỏa đã bị ta ăn. Sở Tề Quang cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra tà ý quan mang. Tại như vậy nguy cơ thời khắc, đối mặt nhập đạo tiên nhân nguy hiểm, này danh 18 tuổi thiếu niên lại còn mắc bệnh. Đối trước mắt thế cục đến nói, có thể nói là tuyết thượng ra xương. Thời khắc này Sở Tề Quang trong đầu đã không có cái gì kéo dài thời gian, không có cái gì ẩn nhẫn, cái gì âm nhân. Lý Yêu Phượng ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Sở Tề Quang cảm thụ được chu vi đám người các loại ánh mắt khiếp sợ, tiếp tục mở miệng cười nói ra, ta nói, Phật hỏa đã bị ta ăn. Vâng. Lý Yêu Phượng hai mắt chừng một cái, đột nhiên một trường vỗ ra, đầy trời huyết vũ liền hóa thành một con cự đại bàn tay màu đỏ ngòm, hướng phía Sở Tề Quang vị trí hung hăng vỗ tới. Đậm đặc mùi máu tươi đập vào mặt. Tại nơi trốn có người thấy cảnh này đều giống như bị kinh hãi khỉ đồng dạng, lập tức chạy tứ tán, liền muốn né tránh Lý Yêu Phượng một kích này. Nhưng ngay tại sau một khắc, một đạo mặt trời thân ảnh đã ngăn tại máu trường trước mặt. Hừng hực hỏa quang từ Sở Tề Quang mỗi một tấc trong lỗ chân lông tăng vào ra. Đầu hắn thượng hóa thành một đám lửa tóc dài, cả người bị vô cùng hỏa quang bao phủ, trên da càng là hiện ra một tầng hư huyễn vảy rồng. Cuồn cuộn sóng nhiệt đem chu vi đám người bỏng đến liên tiếp lui về phía sau, mà Sở Tề Quang bị ngọn lửa cương khí bao khỏa nằm đấm, đã hung hăng đánh vào máu trên lòng bàn tay. U u trong tiếng nổ, Sở Tề Quang thân hình như núi, không nhúc nhích. Máu trưởng lại là ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ tung xuống. Nhưng còn chưa tới gần tựu bị Sở Tề Quang trên người hỏa quang một quyển, thiêu đốt hầu như không còn. Nương theo lấy hỏa diễm khí huyết điên cuồng vận chuyển, khí thế kinh khủng từ Sở Tề Quang trên thân truyền văng ra, chu vi hoa cỏ, cây cối, sân tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem một màn này. Thằng đến Lý Yêu Phượng cũng tràn ngập kinh ngạc nói ra bọn hắn trong đáy lòng kia cái đoán. Ngươi nhập đạo rồi. Nghe được lời nói này, bao quát Dương Lăng tại bên trong hiện trường đám người tất cả đều như bị sét đánh. Dương Lăng càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị, nhập đạo rồi. Sở Tề Quang không phải mới 18 tuổi sao? Hắn bước vào đệ ngũ cảnh cũng vẫn chưa tới một năm rồi a. Mà đối mặt một tên nhập đạo cường giả, Lý Yêu Phượng cũng không phụ vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm bộ dáng. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, Phật giới đại môn liền ở sau lưng của hắn ầm vang triển khai. Không ngã võ thần. Nghe nói nhiễm lên Phật hỏa võ thần, tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Chương 415, nghĩa vô phản cố. Đối mặt nhập đạo võ thần, cho dù là tân tấn nhập đạo võ thần, Lý Yêu Phượng cũng sẽ không khinh thường. Hắn giờ phút này triệu hồi ra Phật giới đại môn, liền đầu tiên để cho mình tiến có thể công lùi có thể thủ. Chỉ thấy kia Kim Sơn pha tạp đại môn bên trên, vô số huyết nhục bốc lên, khuấy động. Nương theo lấy Lý Yêu Phượng thủ ấn biến hóa, đại môn ầm vang mở ra. Vô số Phật nghiệt bàn tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng bắt ra ngoài. Liền như là vạn quỷ xuất lồng, muốn đem hết thể hiện thế tồn tại cho bắt về Phật giới. Rầm rầm rầm. Một người cao bàn tay phanh một cái đánh sập một đoạn tường viện. Đá núi tay lớn nhẹ nhàng quét ngang, liền đem một mảnh tiểu lâu san thành bình địa. Giang giác trong một tiếng nổ vang, một con to bằng cái thất bàn tay đem một thất tuấn mã bóp thành một đoàn huyết đục, một đường bắt bỏ vào Phật giới đại môn. Nương theo lấy Phật nghiệt bàn tay tứ ngược, chu vi phòng ốc khuynh đảo, viện lạc sụp đổ, đám người hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài, hiện trường một nháy mắt tựu bị thanh ra một mảng lớn đất trống. Ngay sau đó, Phật nghiệt nhóm tựa hồ là tranh đoạt suy nghĩ muốn từ trong cửa lớn ra. Đầu của bọn hắn, bả vai, ngực tương hô đè ép cùng một chỗ, giống như là dị dạng một dạng từ nho nhỏ Phật giới trong cửa lớn chui ra. Mà nhìn thấy này tấm kinh khủng cảnh tượng, hiện trường chấn ma ti đám người cũng là kinh hồn táng đảm, muốn đối kháng như vậy siêu phàm lực lượng phải chết bao nhiêu người. Mặc dù Sở Tề Quang cũng đã nhập đạo, nhưng hắn một cái tân tấn nhập đạo võ thần, làm sao có thể là Lý Yêu Phượng này loại nhiều năm láo ma đối thủ. Đúng lúc này, một con Phật nghiệt cự trưởng bỗng nhiên hướng Dương Lăng chờ người đánh tới. Không khí tựa hồ cũng bị một trưởng này cho sinh sinh rút khô. Tất cả mọi người đều có một loại hít thở không thông ảo giác, nhìn qua kia che khuất bầu trời ma thủ một mặt tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, đã thấy Sở Tề Quang kia tản ra Thái Dương quang mang thân ảnh lần nữa chớp động. Vang một tiếng trong, hắn một tay liền đem kia Phật Nghiệt cự trưởng vững vàng đo lấy. Sau đó Sở Tề Quang quay đầu, nhìn xem Dương Lăng chờ người nói ra, các ngươi đi thôi, kế tiếp là ta cùng hắn chiến đấu. Nhìn qua Sở Tề Quang chủ động đón lấy kia đầy trời cự trưởng, trong nháy mắt tiểu bị nuốt hết thân ảnh, mọi người tại đây đều là một trận động dung. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Tề Quang vậy mà vì bảo vệ bọn hắn, nguyện ý cùng Lý Yêu Phượng này loại đại ma đầu một mình tác chiến, ngăn lại đối phương. Nhìn qua đối phương kia nghĩa vô phản cố thân ảnh, trong lòng mọi người nhịn không được dâng lên một cỗ bội phục chi tình. Dương Lăng hô, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a. Không cần cô phụ Sở đại nhân. Đám người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Dương Lăng đã chạy đi ra hơn 100 mét khoảng cách. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ xem thường, nghĩ thầm này hàng là Hưng Hán bắt tướng truyền văn quả nhiên là giả, tiếp lấy đuổi theo sát Dương Lăng một chỗ chạy. Một bên khác, Sở Tề Quang trong lòng một trận thoải mái, vậy tình dần dần bị áp chế xuống dưới, nhưng cũng nói thầm một tiếng đáng tiếc, không thể ẩn giấu thực lực âm Lý Yêu Phượng một chút. Chỉ gặp hắn giờ phút này toàn thân trên dưới dâng trào ra bàng bạc hỏa diễm cương khí, bất tử ấn pháp trong nháy mắt đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Từ khi bước vào nhập đạo võ thần cảnh giới sau, Sở Tề Quang các hạng tố chất cũng bay tốc để thăng. Bây giờ lần nữa thi triển bất tử ấn pháp, trên người hắn hỏa diễm cương khí mãnh liệt bành trướng, tựa như một vòng mặt trời bay lên. Trước mắt những này Phật Nghiệt nhóm nhìn như thế công mãnh liệt, kinh lực lại bị trên người hắn hỏa diễm cương khí tầng tầng bị lệnh, Nazi, bắn ngược. Căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Đây vẫn chỉ là Sở Tề Quang tầng ngoài cùng phòng hộ, tiếp lấy hắn còn có vảy rồng hộ thể. Mà đánh vỡ này hai trọng phòng hộ về sau, còn muốn đối mặt hồn nguyên thái ớt ma công, cương cân thiết cốt công, kim cương thích pháp tam trọng phòng ngự. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể thông qua thể nội pháp lục tiên thiên tiến hành tư liệu. Còn có long xà ra tại nhập đạo thuế biến trong biến thành vảy rồng, nhưng vẫn cũ bảo lưu lại lột sắc công năng, đây cũng là nhất trọng tư liệu năng lực. Bất quá Sở Tề Quang cũng không có thả lỏng tinh thần, hắn biết rõ bản thân cùng Lý Yêu Phượng tại trên thực lực chênh lệch không nhỏ, mà trước mắt những này Phật Nghiệt cũng chỉ bất quá là món ăn khai vị. Lý Yêu Phượng này danh nhập đạo yêu tiên chân chính trô đáng sợ, ở chỗ tầng kia ra bất tận ma vật năng lực, vô tướng kiếp ma nhiễm đạo thuật, còn có kia xuyên qua Phật giới năng lực. Mà vô tướng kiếp đạo thuật tại bây giờ cái này ma nhiễm càng phát mãnh liệt niên đại, càng là uy năng tăng nhiều, đối với thiên hạ gian cơ hồ hết thảy tu sĩ đều có tác dụng khắc chế. Có thể nói là chân chính công phòng nhất thể, không hề nhược điểm. Nhưng Sở Tề Quang cũng có được lá bài tẩy của mình. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên phát lực, hai tay ôm một cái cự trưởng kéo một phát. Âm ầm tiếng xe gió trong, đạo đạo khí lãng nổ tung. Năm tầng lầu cao Phật Nghiệt thình lình bị hắn sinh sinh từ Phật giới trong cửa lớn cho túng ra, phanh một cái quăng bay đi ra ngoài. Nương theo lấy phía sau sụp đổ Phật Nghiệt, đầy trời bụi mù, Sở Tề Quang vặn vẹo một chút cổ của mình. Sau đó hắn hướng phía Lý Yêu Phượng vẫy vẫy tay, "Phượng tỷ, đừng có dùng những này cặn bã đến lãng phí thời gian, động điểm thật đi." Lý Yêu Phượng hơi sững sờ, sau một khắc một đôi mi thanh tú rất giống lợi kiếm một dạng dựng lên, chừng Sở Tề Quang nói ra, "Ngươi gọi ta cái gì?" "Được rồi." Hắn trong mắt sát khí càng thịnh, hai tay kết ấn như hoa sen nở rộ, "Chờ ta bắt lấy ngươi, chúng ta lại từ từ đàm." "Yên tâm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian." Từ khi luyện hóa Phật hỏa đến nay, Lý Yêu Phượng thực lực càng ngày càng tăng. Hắn đối ma, Phật hai đạo lực lượng cũng càng ngày càng lý giải thấu triệt, một thân bản lĩnh có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí hắn cảm thấy mình nếu như đem còn lại kia một nửa Phật hỏa hấp thu xong tất, chưa chắc không có cơ hội tu luyện vô tướng kiếp hậu tục phối không kiếp, lần nữa đột phá nhất trọng cảnh giới mới. Mà giờ khắc này theo hắn vô tướng kiếp đạo thuật triển khai, trước đó rơi trên mặt đất mưa máu tất cả đều giống như là sống lại đồng dạng, hóa thành vô số siêu siêu vẹo vẹo trận đồ, bộc phát ra từng đợt chướng mắt hồng quang. Ma Phật hợp nhất, thiên hạ nên kiếp. Hống. Chỉ nghe từng cái Phật Nghiệt gào thảm thanh âm vang lên, trên người bọn họ tầng nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh, bạo liệt ra máu thịt vặn vẹo bộ phận thân thể. Đồng thời cây kia phóng lên tận trời xúc tu cũng tại chói mắt hồng quang trong từng đợt kịch liệt rung động, xúc tu mặt ngoài giác hút càng phát dữ tợn, há mồm phun một cái, lại chính là từng đạo hắc quang bừng lên. Mỗi một đạo hắc quang đều là một đoàn ma vật, như lưu tinh truy lạc, trực tiếp đâm vào Phật Nghiệt trên thân. Chỉ thấy một đầu Phật Nghiệt nháy mắt giống như là bị bùn đen xâm nhiễm, trên thân mọc ra một cây lại một cây màu đen xúc tu. Bên kia Phật Nghiệt gào thét một tiếng, lồng ngực đột nhiên nổ tung, mọc ra hơn 11 mặt dữ tợn, tựa như giống như trẻ nít đầu. Vô tướng kiếp đặc điểm lớn nhất chính là chế tạo ma vật, luyện hóa ma vật. Lý Yêu Phượng ma tự trong tồn phóng hắn tích lũy được các loại ma vật. Trước đây hắn liền đem ma vật tạm thời cất giữ trong xúc tu bên trong, bây giờ đồng thời dẫn động, lập tức liền đem toàn bộ thiên hộ sở biến thành một mảnh địa ngục, càng ngày càng nhiều Phật Nghiệt cùng ma vật dung hợp lẫn nhau, chuyển hóa thành lệnh người kinh hãi quái vật. Sở Tề Quang biết không thể để Lý Yêu Phượng tiếp tục như vậy chế tạo ma vật, không phải chiến đấu sẽ càng ngày càng gian nan. Chỉ gặp hắn phía sau lưng, hai chân vị trí bỗng nhiên bộc phát ra một trận hỏa quang, cả người giống như là một đạo như cơn lốc liền xông ra ngoài. Sở Tề Quang mới học lao nhanh thân pháp triển khai, hỏa diễm cương khí một trận quyết tán, đã hóa thành đạo đạo vòi rồng vờn quanh thân. Vang một tiếng nổ vang, hắn thân hình lần nữa gia tốc, tựa như một đạo màu vàng như lưu tinh lôi ra một đạo thật dài đuôi lửa, bay thẳng Lý Yêu Phượng vị trí. Chương 416, ta quên. Đối mặt như lưu tinh đâm vọt lên Sở Tề Quang, Lý Yêu Phượng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng hướng một bên tối lui. Chỉ gặp hắn biến thành đạo đạo huyết quang du tẩu trên chiến trường. Mà tầng tầng lớp lớp Phật Nghiệt cùng ma vật hướng phía Sở Tề Quang nào tới. Bọn hắn hợp thành nhiều tầng phòng tuyến, một lần lại một lần đối Sở Tề Quang tiến hành giáo sát. Mà Sở Tề Quang thì như là cỗ sao trời lấp lánh, trong lúc phất tay chính là đạo đạo hỏa diễm cương khí rất giống mặt trời tăng vọt. Từng cái Phật Nghiệt cùng ma vật tại kinh khủng cự lực cùng cương khí hạ bị đánh nát, thiêu đốt, bạo tạc. Nhưng những quái vật này chẳng những hung hãn không sợ chết, càng là có được các loại loạn thất bát tao năng lực, chính phi tốc hao tổn người hắn khí huyết cùng thể lực. Lý Yêu Phượng nhìn xem Tả Sung hữu đột gian, cương khí dần dần suy yếu Sở Tề Quang, mỉm cười, dù sao cũng là tân tấn không lâu nhập đạo võ thần, không khó khắc chế. Bất quá Lý Yêu Phượng không có ý định tiếp tục cứ như vậy từng chút suy yếu đối phương, dù sao Trung Sơn Nga lúc nào cũng có thể trở về. Hắn cần tại Trung Sơn Nga gấp trở về trước đó, đem Sở Tề Quang hàng phục, được nhanh lên giải quyết. Mang theo ý nghĩ này, Lý Yêu Phượng nhìn xem đã bị hắn ngăn chặn Sở Tề Quang. Hắn đã hai tay kết ấn, lần nữa thi triển lên vô tướng kiếp đạo thuật. Nương theo lấy thể nội ma vật một trận gào thét, ma nhiễm lực lượng bắt đầu nổi lên lên. Thiên hạ hôm nay, ma nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Tương lai ai có thể nắm giữ ma lực lượng, liền có thể tung hoành thiên hạ, vãng lai vô địch. Mà ta vô tướng kiếp chính là đạo này chí tôn. Giờ phút này, Lý Yêu Phượng dự định trực tiếp dẫn động ma nhiễm, một hơi đem hắn triệt để chế phục. Luyện ma thương sinh. Dương Lăng cùng một đám chấn ma ti bách hộ nhóm cũng không thoát khỏi quá xa khoảng cách, chỉ là trốn đến mấy trăm mét bên ngoài một chỗ dốc núi bên trên, xa xa đánh giá giao chiến Lý Yêu Phượng cùng Sở Tề Quang. Bọn hắn không ít người cũng còn không có thấy tận mắt nhập đạo cường giả toàn lực giao thủ, giờ phút này nhìn thấy song phương ngươi đến ta quá khứ liên tiếp kịch đấu, trong mắt tất cả đều là thật sâu rung động. Nhưng phần lớn người cũng có thể nhìn ra, song phương trong lúc giao thủ, Sở Tề Quang cơ hồ dùng hết toàn lực cũng vô pháp làm bị thương Lý Yêu Phượng, ngược lại ngọn lửa trên người cương khí càng ngày càng yếu. Trái lại Lý Yêu Phượng tiến thối tự nhiên, một thân đạo thuật cơ hồ đem Sở Tề Quang cho ép tới gắt gao. Quá mạnh. Kiếp giáo đạo thuật không khỏi cũng quá mức tà môn, vậy mà có thể không kiêng nể gì như thế dẫn phát ma nhiễm. Sở đại nhân bị của lấy, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chống được bao lâu. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, võ công đạo thuật thượng tự nhiên cũng sẽ tồn tại một ít khắc chế quan hệ. Tại lúc này chấn ma ti đám người xem ra, Sở Tề Quang võ công hiển nhiên là bị Lý Yêu Phượng vô tướng kiếp khắc chế. Chớ đừng nói chi là Lý Yêu Phượng thân là nhập đạo tiên nhân, bản thân thực lực liền tại Sở Tề Quang phía trên. Dương Lăng đồng dạng trên mặt lo lắng, hắn bây giờ hơn phân nửa thân gia đều dựa vào Sở Tề Quang mới đến, tương lai phát triển cũng tất cả đều cùng Sở Tề Quang cột vào một chỗ. Hắn kỳ thật mới là hiện trường không nguyện ý nhất Sở Tề Quang xảy ra chuyện người, nhưng coi như hắn đã là đệ ngũ cảnh võ giả, nhưng cũng khó mà nhúng tay hai vị nhập đạo chiến đấu. Nhưng vào lúc này, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy Lý Yêu Phượng bước ra một bước, đầy đất trận đồ lần nữa vặn vẹo phát tác. Màu đỏ thâm ma nhiễm ba động tăng vọt ra. Ba động những nơi đi qua, đám ma vật phát ra trận trận gào thét, tựa hồ trở nên càng phát cứng hãn. Sở Tề Quang thân hình bị ba động khẽ quét mà qua, tựa hồ cũng lập tức cứng cứng. Bị dẫn động ma nhiễm, Sở Tề Quang thua. Dương Lăng đám người trên mặt cứng đờ, trong lòng biết đại thế đã mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Yêu Phượng hóa thành một đạo huyết quang, tại trọng trọng Phật nghiệt cùng ma vật thủ vệ hạ, đi vào Sở Tề Quang trước người. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì trong sân Sở Tề Quang vậy mà nháy mắt tiêu thất vô tung. Ngay sau đó một viên màu vàng mặt trời trong lúc đó sau lưng Lý Yêu Phượng đống nhiên nổ tung, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem hắn thân thể triệt để nuốt hết. Cháy hừng hực hỏa quang đống nhiên bay lên. Mà Lý Yêu Phượng cảm thụ được sau lưng trong lúc đó tăng vọt ra nhiệt độ, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn nhất thời đều không nghĩ minh bạch Sở Tề Quang là thế nào đột nhiên vọt đến phía sau hắn. Nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, trong nháy mắt tựu phản ứng lại. Không cho ngươi cái này nhập đạo võ thần cẩn thận, chẳng qua là ta cẩn thận mà thôi. Ngươi thật đúng là cho là ngươi cẩn thận có cơ hội. Lý Yêu Phượng trong lòng cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt. Kim cương thích pháp phía dưới, Lý Yêu Phượng trong nháy mắt hóa thành cao 3 mét tiểu cự nhân, đồng nhiên vụ một cái về phía sau lưng Sở Tề Quang. Hắn vốn là tinh thông phái thêm võ học, giờ phút này thi triển ra kim cương thích pháp đến còn viễn siêu phổ thông ngũ cảnh võ giả. Ngay sau đó tay kia ấn quyết biến hóa, há mồm phun một cái, thể nội ma vật biến hóa thành một trận hắc triều trào lên mà ra. Oeng! Hắc triều mang theo mãnh liệt ma nhiễm, tựa như cổ sáng tăng vọt ra, trong nháy mắt liền nuốt sống Sở Tề Quang nửa người trên. Ma nhiễm tại như vậy khoảng cách gần bạo phát còn đều trúng, Lý Yêu Phượng trong mắt lại lộ ra một tia hối hận, nguy rồi, này phân lượng có thể hay không để hắn triệt để nhập ma. Nhưng sau một khắc, một cái đại thủ đông nhiên phá vỡ ma nhiễm, một bả nắm Lý Yêu Phượng đầu. Đồng dạng thi triển kim cương thích pháp Sở Tề Quang hóa thân thành cao hơn 5 mét cự nhân, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Yêu Phượng. Mà nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Sở Tề Quang, Lý Yêu Phượng trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Làm sao có thể? Sở Tề Quang trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ma nhiễm a, ta cũng biết. Sau một khắc, Lý Yêu Phượng thình lình cảm giác được mãnh liệt ma nhiễm từ đối phương trên thân bạo phát đi ra, rất giống quần quần không dứt truyền vào trong cơ thể của hắn. Theo Sở Tề Quang ngu chi hoàn bạo phát, Lý Yêu Phượng trên mặt nháy mắt gân xanh nổ tung, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Hắn cuồng hống một tiếng, thể nội ma vật nhao nhao bạo tẩu, từng cái phá vỡ hắn cơ bắp, cốt cách, lần nữa kích phát ra càng khủng bố hơn ma nhiễm. Đáng tiếc trước mắt Sở Tề Quang chỉ là hơi nhíu nhíu mày, sau đó dùng ngu chi hoàn chạy ra đại thư khố bên trên học đến từng cái cấm kỵ chi thức. Đại lượng chi thức bị hắn quên lãng, sau đó hóa thành ma nhiễm tịch quyển chu vi mỗi một tấc không gian. Đây là Sở Tề Quang lần thứ nhất kịch liệt như thế chạy ra chi thức. Ma nhiễm nồng đậm trình độ liên tục tăng trưởng, trong không khí thậm chí có vô số màu đen gợn sóng đột nhiên nổi lên. Lý Yêu Phượng kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng trong lúc đó tuôn ra một tia khó có thể tin. Hắn vậy mà tại ma nhiễm đỏ sức chỗ nghỉ tạm tại hạ phong. Đây chính là hắn tối cường hạng. Oeng! Lý Yêu Phượng thân hình nháy mắt vỡ vụn, biến thành một chỗ huyết thủy tiêu tán không thấy. Ngay sau đó hắn thân hình ở trên ngoài trăm thước một lần nữa tổ hợp, nhìn về phía Sở Tề Quang trong mắt đã tràn đầy kinh nghi bất định. Lý Yêu Phượng lạnh giọng nói, ngươi vừa mới đến cùng dùng thứ gì? Sở Tề Quang mỉm cười, hỏa diễm cương khí hóa thành một mảnh đạo võng, đã đem phụ cận lưu lại Phật nghiệt nhóm xé thành vỡ nát. Ta quên. Chương 417, gánh vác gánh nặng. Nghe được Sở Tề Quang nói mình quên, Lý Yêu Phượng đôi mi thanh tú một đám, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ tức giận, chỉ cảm thấy Sở Tề Quang là tại nói hiệu nói vượng. Nhưng Sở Tề Quang lại là thật quên, hắn vừa mới đem đại thư khố học tập hơn phân nửa cấm kỵ chi thức đều một mạch chảy ra, tạo thành trước giờ chưa từng có mãnh liệt ma nhiễm. nhưng trước mắt Lý Yêu Phượng vậy mà khiên xuống tới mà không có nhập ma, để trong lòng của hắn cũng không thể không vi vi cảm thán. Nhập đạo cường giả kháng ma năng lực vốn là rất mạnh, Lý Yêu Phượng lại tu luyện vô tướng kiếp, này kháng ma năng lực tiểu càng cường hành, mà thực lực của hắn cũng so với một lần trước tại ba phủ mạnh lên càng nhiều. Lý Yêu Phượng nhìn trước mắt Sở Tề Quang, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ đến, này Sở Tề Quang kháng ma năng lực không khỏi quá mạnh một chút, tại ta lấy vô tướng kiếp thúc dục ma nhiễm phía dưới, vậy mà có thể lông tóc không thương. Mà giờ khắc này hắn đầu vi vi mê muội, thể nội ma vật cũng bởi vì vừa mới ma nhiễm xung kích có chút táo động. Sở Tề Quang trong lòng trầm ngâm, giống nhau ma nhiễm, ta nhất định phải một lần nữa ký ức tri thức mới có thể lại dựa vào ngu chi hoàn xuất ra, trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa sử dụng. Tiếp xuống duy nhất còn có thể khắc chế Lý Yêu Phượng, cũng chỉ có luyện ma thuật. Có thể Sở Tề Quang trước đó tại Phật giới đã từng dùng luyện ma thuật đối phó qua Lý Yêu Phượng thủ hạ ma vật, biết mình nhiều nhất chỉ có thể khống chế một đoạn thời gian ngắn. Mà hắn hiện tại nắm giữ các loại thủ đoạn còn chưa đủ lấy tại hiện tại giết chết Lý Yêu Phượng. Sở Tề Quang biết còn là hắn đột phá đến nhập đạo võ thần cảnh giới thời gian quá ngắn. Bây giờ hắn ngạnh thực lực phương diện không đủ cường đại, coi như có thể khắc chế Lý Yêu Phượng vô tướng kiếp cũng khó có thể chân chính chiến thắng đối phương. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục đánh xuống, nếu như bị hắn phát hiện điểm này, vậy thì phiền toái. Bất quá dù sao Lý Yêu Phượng lại không biết, ta khí thế thượng nhất định không thể yếu xuống tới. Một bên khác Lý Yêu Phượng chỉ cảm thấy trước mắt Sở Tề Quang giờ phút này mang cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đặc biệt là hắn am hiểu nhất ma nhiễm công kích không thể làm sao đối phương, càng là để trong lòng của hắn dâng lên một tia thất bại. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi cùng ba phủ con kia Miêu Yêu có quan hệ gì? Ngươi vừa mới cái kia một tay, cùng kia Miêu Yêu rất giống. Sở Tề Quang nghe vậy mỉm cười, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Yêu Phượng thử dò xét nói, ngươi thân là trấn ma ti thượng quan, lại còn âm thầm cấu kết yêu vật. Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, ai sẽ tin ngươi? Lý Yêu Phượng híp mắt không nói gì, triều đình đích sắc không có khả năng tin tưởng hắn cái này tà giáo đầu lĩnh nói lời. Sở Tề Quang hướng phía Lý Yêu Phượng giang hai cánh tay, mỉm cười nói, Phượng tỷ, chúng ta tiếp tục đi, vừa mới ma nhiễm rất có ý tứ, ngươi còn có càng mạnh đạo thuật sao? Lý Yêu Phượng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Sở Tề Quang cười ha ha một tiếng nói, ta hôm nay chính là muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Nhìn xem Sở Tề Quang không có sợ hãi bộ dáng, Lý Yêu Phượng trong lòng đề phòng cũng càng thêm dày đặc. Đúng lúc này, từng đợt tiếng sấm tiếng không ngừng truyền đến, một bóng người mang theo cuồng phong thiểm điện đã hướng chiến trường cực tốc chạy đến. Trung Sơn Nga vậy mà trở về như vậy nhanh. Lý Yêu Phượng trong lòng thở dài, biết hôm nay đã mất đi bắt đi Sở Tề Quang cơ hội. Dù sao Sở Tề Quang không sợ ma nhiễm biểu hiện đã để hắn kinh hãi, lại thêm một cái Trung Sơn Nga, hắn tiểu càng không khả năng cầm xuống đối phương. Tiếp tục ở lại trăm hại mà không một lợi, giờ phút này Lý Yêu Phượng trong lòng liền đã dâng lên thoái ý. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, chu vi Phật nhiệt, ma vật đã giống như thủy triều hướng Phật giới trong cửa lớn tối lui. Nương theo lấy trong môn hắc ám dần dần đem Lý Yêu Phượng bao phủ, hắn thật sâu nhìn Sở Tề Quang một chút. Sở Tề Quang, lần sau gặp mặt, tiểu không có đơn giản như vậy. Phượng tỷ gặp lại. Sở Tề Quang, ngươi cho ta chờ lấy. Nương theo lấy Phật giới đại môn triệt để khép lại, dần dần biến mất trong không khí, Sở Tề Quang rốt cục cũng buông lòng xuống. Này yêu nhân, cuối cùng đã đi. Này vừa buông lòng, hắn liền cảm giác được toàn thân gân cốt một trận mệt nhọc, thể nội khí huyết càng là hao tổn nghiêm trọng. Mà bốn tiết cuồng tín xương sống lưng cũng đã có hai mảnh tiêu hao sạch sẽ, đều bị pháp lục tiên thiên dùng để trị liệu hắn nhục thân tổn thương. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải ta vừa vặn không sợ ma nhiễm, chỉ sợ hôm nay một trận chiến này cũng chỉ có thể chạy trốn. Này ngũ hoàn cùng chín hoàn, vẫn là có rất lớn thực lực sai biệt ta. Cũng không biết này thiên hạ hôm nay, lợi hại nhất kia chút nhập đạo tiên nhân lại là mấy vòng, sẽ là vòng 10 sao. Ngay tại Sở Tề Quang suy tư trong chốc lát, Trung Sơn Nga cũng đã chạy tới chiến trường. Hắn nhìn xem hiện trường tình trạng liền lấy làm kinh hãi, đi đến Sở Tề Quang bên cạnh sau tiểu lập tức hỏi, Lý Yêu Phượng đi rồi. Trung Sơn Nga mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem Sở Tề Quang, một mình ngươi cùng hắn chiến đấu đến bây giờ. Hắn giờ phút này càng xem Sở Tề Quang càng là kinh ngạc, làm danh tiếng nhập đạo võ thần, hắn biết rõ võ công nhập đạo cùng đạo thuật nhập đạo chênh lệch. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn căn bản không tin tưởng Sở Tề Quang như vậy một cái tân tấn nhập đạo võ thần vậy mà có thể một mình chống đỡ Lý Yêu Phượng xuất thủ. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng hắn rất có tự mình hiểu lấy, nói bổ sung, nếu như không phải lão sư ngươi qua đây, chỉ sợ hắn không dễ dàng như vậy rút đi. Trung Sơn Nga lại là trầm ngâm một chút, đột nhiên nói ra, không, hắn là ngươi một mình đánh lui. Sở Tề Quang hơi sững sờ, Trung Sơn Nga vô vô hắn bả vai nói ra, đến lúc đó đối ngoại cứ như vậy nói đi, đừng đề cập đến ta, liền nói ta trình diện trước đó, ngươi cũng đã đem hắn đánh lui. Trung Sơn Nga thở dài, ta lớn tuổi, đã không cần những này hư danh, nhưng ngươi niên kỷ còn nhẹ, chính là muốn khai hỏa danh hiệu thời điểm. Có những này thanh danh, ngươi tương lai làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Sở Tề Quang ngượng ngùng nói, này không phải muốn ta nói lão sao? Ta không quá sẽ nói lừa gạt người. Trung Sơn Nga khuyên nhủ, này làm sao là nói dối đâu? Lúc đầu ta đến trước đó, Lý Yêu Phượng liền đã đi, mà lại ngươi có hay không nghĩ tới, Lý Yêu Phượng này lần tập kích ngươi, sẽ tạo thành nhiều lớn ác liệt ảnh hưởng. Thương hội lãnh tụ bị một cái nhập đạo tiên nhân để mắt tới, đối Vân Dương Thương hội giá cổ phiếu sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng? Linh Châu không biết bao nhiêu bách tính lại bởi vậy bị tổn thất. Chỉ có để đại gia biết một mình ngươi tựu có thể ngăn cản nhập đạo tiên nhân ám sát, mới có thể để cho giá cổ phiếu ổn định. Ngươi làm như thế, không chỉ là vì chính ngươi, càng không chỉ là vì mình danh lợi, mà là vì Linh Châu ngàn vạn lê dân bách tính chống đỡ một phần gánh nặng, cũng không nên từ chối. Sở Tề Quang nghe về sau cảm giác quá có đạo lý, trên vai của mình tựa hồ lại thêm một phần gánh nặng, gánh chính là Linh Châu bách tính an nguy. Ta đã biết, vì Linh Châu bách tính, này Lý Yêu Phượng chính là bị ta đánh chạy. Đúng lúc này, nguyên bản rút khỏi đi trấn ma ti đám người cũng nhao nhao chạy về. Không lâu sau đó, Sở Tề Quang đột phá tới nhập đạo võ thần, cũng tại Thiên Khúc phủ đánh lui Lý Yêu Phượng tin tức liền giống như là gió lốc một dạng quét về toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Chương 418, cứu thành phố. Dương Lăng chờ người vẫn luôn tại quan sát chiến trường phương hướng. Nhìn thấy Sở Tề Quang cùng Lý Yêu Phượng giao thủ, trông thấy Trung Sơn Nga đổi tới, Lý Yêu Phượng rút lui cảnh tượng, tất cả mọi người hoan hô lên. Không ai có thể nghĩ đến, Sở Tề Quang vậy mà có thể cùng Lý Yêu Phượng này vị nhập đạo tiên nhân đánh cho có đến có về, một mực trèo chống đến Trung Sơn Nga đến rút. Giờ khắc này, Sở Tề Quang trong lòng bọn họ hình tượng nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn. Mà Dương Lăng càng là âm thầm kích động, bởi vì Sở Tề Quang là hắn ôm đùi, này cái bắp đùi càng thô càng hữu lực, hắn tương lai liền càng có bảo hộ. Thế là Chấn Ma Ti tất cả mọi người vội vàng hướng phía chiến trường phương hướng tiến đến, bắt đầu ở Trung Sơn Nga an bài xuống xử lý hậu tục, thanh lý chiến trường. Vương Tài Lương mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang bị hai tên Chấn Ma Ti thị vệ đỡ lên. Từ khi Lý Yêu Phượng từ trong cơ thể hắn chui ra về sau, hắn tiểu té xỉu trên mặt đất. Giờ phút này bị Chấn Ma Ti người nâng đỡ sau, liền thấy được trước mắt Sở Tề Quang. Hắn trên mặt hiện lên một tia hối hận cùng lo lắng, Lý Yêu Phượng khống chế ta, hắn muốn tới đối phó ngươi. Sở Tề Quang mỉm cười, khoát tay ngăn cản hắn nói tiếp, yên tâm đi, Lý Yêu Phượng đã bị ta đánh lui. Cái gì? Vương Tài Lương vi vi ngẩn ngơ, này mới chú ý lên trước mắt tràn đầy phế tích chiến trường. Một bên Dương Lăng nói ra, Lý Yêu Phượng kia yêu nhân không biết tự lượng sức mình, còn muốn đánh lén Sở đại nhân, bị Sở đại nhân một mình đánh lui. Vương Tài Lương nghe được trong đầu là trống rỗng, nhìn về phía Sở Tề Quang trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hắn nhớ tới bản thân trước kia cùng Sở Tề Quang lúc uống rượu, còn nói muốn một chỗ đương võ trạng nguyên, về sau xuất quân bắc thượng, quét ngang yêu tộc. Nào biết được bản thân là thật đang khoác lác, mà Sở Tề Quang bây giờ lại là so với lúc trước thổi còn lợi hại hơn. Đột nhiên Vương Tài Lương phản ứng lại, đúng rồi, thị trường chứng khoán bên kia sẽ có hay không có dung chuyện? Sở Tề Quang nói ra, yên tâm đi, ta đã để Lưu Niêu đi qua, sẽ không xảy ra chuyện. Thiên Khúc phủ phủ thành bên trong Vân Dương Thương hội tổng bộ, cổ phiếu giao dịch trong đại sảnh. Bởi vì Lý Yêu Phượng làm ra cự đại thanh thế, trong đại sảnh đã sớm đầy áp người quần, tất cả đều nào hướng quý đại trên tới. Tránh hết ra, này bên trong là Thiên Thanh huyện huyện tôn cổ phần, trước hết để cho ta đến. Tiểu tiểu một cái huyện lệnh cũng dám phép lối. Lão gia nhà ta thậm chí niết đài đại nhân, các ngươi còn không mau mau tối lui. Tổng giám đốc Vương ở chỗ nào? Ta gia học đài đại nhân cùng hắn thế nhưng là hảo bằng hữu. Mấy cái hào nô chen tại phía trước nhất, xô đẩy ở giữa tiểu tương hô quá mắng. Đúng lúc này, một đạo mập mạp thân ảnh trực tiếp chen lấn tiến đến, Huệ Thân Vương thở hổn hển nói ra, đều cho ta lăn đi. Hắn một tay lấy trước mắt một tên quản sự hung hăng đẩy ra. Đối phương ai u một tiếng ngã trên mặt đất, quay đầu vừa định chửi mẹ, liền thấy Huệ Thân Vương kia khuôn mặt béo, lập tức liền muốn mắng ra nuốt trở về. Huệ Thân Vương trực tiếp phá tan đám người, một đường đẩy ra trước quầy, đem cổ phần bằng chứng từng cái đem ra, vỗ mặt bàn nói ra, bán. Đem cổ phiếu của ta tất cả đều bán. Nhìn xem cổ phần của mình bị quải ra ngoài, Huệ Thân Vương trên mặt như cũ tất cả đều là lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cổ phiếu đã liên tục hạ áp chế, trực tiếp ngã nhanh một lượng bạc. Hiển nhiên nhập đạo tiên nhân tập kích thanh thế quá mức dọa người, khiến cho hơn phân nửa Thiên Khúc phủ phụ thành đều có thể trông thấy. Đặc biệt là đối phương còn chỉ mặt gọi tên muốn làm Sở Tề Quang, lần này hơi tin tức linh thông hạng người đều tranh thủ thời gian bỏ ra hàng, tự tạo thành giá cổ phiếu của ngã. Mà khi Huệ Thân Vương nhìn về phía ngoài cửa lúc, phát hiện càng ngày càng nhiều cô dân lao qua, xem xét tựu đều là ra bán cổ phiếu. Lần này hắn càng thêm lo lắng, vạn nhất này giá cổ phiếu tiếp tục như vậy ngã xuống, đến lúc đó hắn treo lên đi cổ phiếu không ai mua, cuối cùng ngã thành giấy lộn. Đúng lúc này, Huệ Thân Vương quản gia mang theo bọn thị vệ cũng đội vàng đuổi tới. Quản gia chen lấn tiến đến, hướng phía nhà mình Vương gia nhỏ giọng nói ra, "Vương gia, có người nói Thiên Hộ Sở phương hướng dị tượng đều biến mất, tựa như là Trung Sơn Nga chạy tới, chúng ta này cổ phiếu còn muốn bán không?" Huệ Thân Vương đè ép cuống họng nói ra, "Trung Sơn Nga có thể cứu Sở Tề Quang một lần, cứu được hắn một thế sao? Chỉ cần có người như vậy nghĩ, giá cổ phiếu liền sẽ ngã. Sở Tề Quang bây giờ bị nhập đạo tiên nhân chỉ mặt gọi tên để mắt tới, nay cổ phiếu tất nhiên cũng muốn phát triển mạnh mẽ, hôm nay ta nhất định phải đem bọn hắn đều bán. Cùng lắm thì về sau ngã xuống ngọn nguồn, ta lại mua điểm về là tốt." Ngay sau đó nói Cương Ti Đại Đức Vương Hy cũng dẫn người chạy tới, cũng làm cho người đem cổ phần của mình tranh thủ thời gian đều treo lên đi. Bất luận là Huệ Thân Vương hay là Vương Hy, các quyền quý cơ hồ đều tại ỷ vào nhà mình thực lực, nhao nhao chen ngang đem cổ phiếu bán đi ra ngoài. Cái khác những người chơi cổ phiếu phần lớn bị chen tại bên ngoài, chỉ có thể nhìn không ngừng ngã xuống giá cổ phiếu khóc không ra nước mắt. Mà thẳng đến nhà mình cổ phần bị bán đi hơn phân nửa về sau, Huệ Thân Vương này mới thoáng thở phào một hơi tới. Hắn nhìn xem lại ngã một lạng giá cổ phiếu thầm nghĩ, cái nào ngốc thiếu lúc này mua cổ phiếu. May mà ngươi mất cả chỉ lẫn trải a. Cách đó không xa vị trí, Lưu Niêu hướng phía nhà mình trưởng quỹ nói ra, tiếp tục thu, có bao nhiêu chúng ta ăn bao nhiêu. Không đủ bạc tiểu hỏi thương hội vay mượn, bọn hắn sẽ phê. Như Sở đại nhân nói, hết thệ cũng là vì cứu thành phố. Trưởng quỹ lại là nhìn xem còn tại dưới đường đi ngã cổ phiếu sợ mất mật, nhưng Lưu Niêu kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Theo giá cổ phiếu càng ngã càng thảm, xếp hàng bán cổ phiếu đám người trở nên càng ngày càng kích động. Dần dần có tiếng cãi vã vang lên. Có cố dân hướng phía thương hội phương hướng hô lớn, Sở Tề Quang chọc nhập đạo cường giả. Dựa vào cái gì muốn chúng ta thua thiệt tiền? Không bán. Vân Dương thương hội nhất định phải ấn tối cao giá cổ phiếu thu hồi chúng ta cổ phiếu. Thu hồi cổ phiếu. Thu hồi cổ phiếu. Nương theo lấy đám người càng ngày càng sao động, mắt thấy một tràng sự cố liền muốn phát sinh thời điểm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một bóng người đã từ đằng xa chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa cương khí tầng tầng bao khỏa, như lưu tinh truy địa, hướng phía phòng giao dịch đại môn chậm rãi đi tới. Tóc dài tự diễm lưu tung bay theo gió, đập vào mặt nhiệt lượng đem mọi người khiến cho liên tiếp lui về phía sau. Chu vi nóc nhà, ngay đạo thượng tuyết động đều tán phát ra trận trận nhiệt khí, bắt đầu không ngừng hòa tan. đám người tựu cảm giác bản thân giống như là lập tức bị nhét vào một cái lò lửa lớn đồng dạng. Nguyên bản ầm ĩ đám người cũng bị này siêu việt lẽ thường lực lượng hung hăng chấn nhiếp, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà khi Huệ Thân Vương chờ người thấy rõ bóng người kia tướng mạo lúc, tất cả đều cùng nhau ngẩn ngơ. Sở Tề Quang, kinh khủng như vậy khí huyết lực lượng, hắn nhập đạo rồi. Hắn làm sao có thể tựu nhập đạo? Sở Tề Quang lúc đầu cũng chỉ dự định để thương hội phát ra thông cáo. Bất quá bán cổ phiếu người cơ hồ đều nhanh mất lý trí, phổ thông thông cáo hiển nhiên đã khó mà thuyết phục bọn hắn, sẽ chỉ bị bọn hắn xem như hoang ngôn. Loại thời điểm này, Sở Tề Quang vì cứu thành phố cũng chỉ có thể tự mình ra mặt, xuất đầu lộ diện một phen. Thế là không lâu sau đó, giao dịch trước đại sảnh vang lên liên miên tiếng hoan hô. Theo Sở Tề Quang đột phá tới nhập đạo võ thần, Lý Yêu Phượng bị đánh lui tin tức không ngừng khuyết tán ra. Cổ phiếu không có bán đi đều là âm thầm may mắn, bán cổ phiếu người lại là khóc không ra nước mắt. Huệ Thân Vương Đông một chút ngã ngồi trên mặt đất, tức giận đến xanh mặt. Quản gia dọa một cái, lập tức liền muốn đi lên dìu hắn, kết quả bị Huệ Thân Vương một bà đẩy đi ra. "Đừng, đừng quản ta, nhanh đi mua cổ phiếu a, để mua cho ta trở về." Một bên khác Đạo Cương Ti Đại Đức Vương Hy cũng hận không thể đấm ngược dậm chân, trực tiếp nhường đường đồng trở về đạo quan trong gọi người. "Đều đừng làm bài tập, tranh thủ thời gian đều đi với ta mua cổ phiếu." Theo Sở Tề Quang tin tức tại Linh Châu càng truyền càng xa, Vân Dương Thương Hội cổ phần trở nên càng thêm chạm tay có thể bỏng lên, tại Linh Châu lực ảnh hưởng càng là nên đón mới một đợt tăng vọt. Chương 419, Sở Tề Quang mang tới biến hóa. Ngay tại Linh Châu bởi vì Sở Tề Quang nhập đạo tin tức mà dần dần sôi trào lên thời điểm, Trung Nguyên đại địa bên trên rất nhiều nơi cũng chính là bởi vì Sở Tề Quang nhập đạo mà phát sinh các loại biến hóa. Càng ngày càng nhiều người ánh mắt tụ vào đến Sở Tề Quang trên thân. Triều Giao Sơn bên trên, người giữ cửa vội vã chạy trở về đại thư khố trong. Thấy được trước bàn sách Lâm Lan, hắn vội vàng hô, "Tiểu Lan." Nhưng sau một khắc, theo Tiểu Lan nghiêng đầu lại, hắn liền nhìn thấy đối phương toàn thân trên dưới tán phát ra trận trận lưu quang. Sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết, hai mắt đen kịt một màu. Hải gia, người giữ cửa thấy hoa mắt, liền cảm giác được Lâm Lan mang theo một luồng hơi lạnh đã xuất hiện sau lưng hắn, vì cái gì? Ta không thể đi ra ngoài. Người giữ cửa muốn xoay người lại, lại phát hiện thân thể của mình đã không thể động đậy. Thậm chí chu vi không gian đều rất giống phát sinh biến hóa, bàn đọc sách, giá sách, nến đều tại cách hắn càng ngày càng xa, hắn liền bị kéo vào kia sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Người giữ cửa gầy gò trên mặt mồ hôi lạnh cuồn bốc lên, hắn lập tức hét lớn, Sở Tề Quang nhập đạo. Nông đậm hàn ý nháy mắt ngưng lại, tiếp theo tiêu tán ra. Lâm Lan kinh ngạc nói, ngươi nói Sở đại ca nhập đạo rồi? Người giữ cửa quay người trở lại, nhìn xem như là phổ thông thiếu nữ một dạng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng Lâm Lan, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, Sở Tề Quang đã là nhập đạo võ thần, hắn đánh trả lui Lý Yêu Phượng, ngươi không cần lo lắng hắn. Lâm Lan nhìn qua bàn đọc sách nở nụ cười. Nàng tựa hồ liền nghĩ tới bản thân cùng Sở Tề Quang một chỗ khêu đèn học thời gian, nhớ tới Sở Tề Quang kia chút khát vọng và câu thơ. Nàng lại lấy ra Sở Tề Quang đưa nàng thi tập, một bên nhìn một bên thì thào nói ra, ta liền biết Sở đại ca như thế kỳ nam tử, nhất định không có chuyện gì. Nhưng ta vẫn là rất muốn gặp hắn một chút ta. Người giữ cửa nói ra, ta giúp ngươi liên hệ hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Sở Tề Quang hiện tại làm sao nói cũng là nhập đạo võ thần, nói không chừng sẽ có biện pháp à. Thục Châu, bà phủ trong đạo quán. Hách Hương Đồng kích động nói ra, Sở đại ca vậy mà nhập đạo, đánh trả lui Lý Yêu Phượng. Nghĩ tới đây, nàng sờ lên trên cổ mình khăn quàng cổ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trương Phượng Vân nghe được này tin tức thời điểm cũng hơi ngẩn ngơ, hắn lần trước chạy trốn, chẳng lẽ là bởi vì nhập đạo tại tức? Thế nhưng là đánh lui Lý Yêu Phượng, này thật khả năng sao? Nhưng bất luận như thế nào, vừa nghĩ tới đến Sở Tề Quang 18 tuổi liền thành tựu nhập đạo võ thần, Trương Phượng Vân chỉ cảm thấy vô tận rung động. Thiên phú của hắn vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Nếu như Sở Tề Quang trở về ba phủ, chỉ sợ toàn bộ Thục Châu đều muốn biến thiên. Vài ngày sau, càng làm cho Trương Phượng Vân ngoài ý muốn là nàng tiếp đãi một tên đến từ Thiên Sư giáo tổng đàn Long Xà Sơn cao tầng. Đối phương đúng là đến hỏi thăm nàng Sở Tề Quang tình huống. Mà đối phương vấn đề thứ nhất chính là Sở Tề Quang tin hay không giáo. Cùng loại nhân thủ còn bị Long Xà Sơn phái đi Linh Châu nhiều điểm. Thục Châu Thiên Hộ Sở bên trong, Thiên Hộ Tống Bao nhất chính tại hội kiến Bạch Thạch Hà. Chỉ thấy này vị hung thần khí tức bằng bạc, trong đôi mắt như có thần quang nở rộ, tựa hồ võ công lại có cực lớn tinh tiến. Hắn này lần truy kích yêu quốc nhập đạo võ thần yêu tăng mật tư nhật, song phương một đường chiến đến Đại Tuyết Sơn chỗ sâu. Nào biết được liên tục mấy lần tuyết lở về sau, tựa hồ lại ấn chứng chi thức sẽ tương hô hấp dẫn pháp tắc. Bọn hắn vậy mà phát hiện một chỗ nguyên bản bị phong tuyết mai táng Phật giáo di chỉ. Bạch Thạch Hà tại chỗ kia di chỉ bên trong phát hiện kim cương tự long tượng đại tự tại lực truyền thừa, tựa hồ là năm đó diệt Phật hành động về sau, có kim cương tự tăng nhân chạy trốn tới nơi đó. Hắn hơi tìm hiểu một chút, võ công liền rất có tinh tiến, chỉ tiếc chỗ kia di tích có cổ quái, Bạch Thạch Hà không có cách nào đem truyền thừa mang ra. Nghĩ tới cái này sự tình, Bạch Thạch Hà trên mặt liền lộ ra thật sâu vẻ tiếc nuối. Hắn tu luyện tu di bản sơn kinh vốn chính là kim cương tự tu di sơn vương kinh không chọn vẹn bản, mà long tượng đại tự tại lực chính là tu di sơn vương kinh tiến giai công pháp, với hắn mà nói chính thích hợp dùng để lĩnh hội nghiên cứu, đền bù công pháp thượng thiếu hụt. Nhưng này môn truyền thừa bây giờ tại Đại Tuyết Sơn yêu quốc chỗ sâu, mà Thục Châu này bên thì cần hắn đến tòa chấn đối kháng Lý Yêu Phượng. Giờ phút này nghe được Lý Yêu Phượng biểu hiện, Bạch Thạch Hà cũng là thật sâu như mày. Tống Bao Nhất hỏi dò, đại nhân, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đối phó Lý Yêu Phượng? Bạch Thạch Hà trầm ngâm một lát sau, lắc đầu thở dài, nghe ngươi miêu tả đến xem, này ma đầu một thân đạo thuật lại rất nhiều tinh tiến. Ta mặc dù võ công cũng có tiến bộ, nhưng nhập đạo cảnh giới bên trong, võ công vốn cũng không địch đạo thuật, ta hiện tại chỉ sợ cũng rất khó kiềm chế hắn. Nghe được lời nói này, Tống Bao Nhất trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy Thục Châu tương lai càng thêm xa vời lên. Đúng lúc này, Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh xông vào, có Sở Tề Quang tin tức. Tống Bao Nhất nhướng mày, hắn bỏ chạy chỗ nào rồi? Hàn Tước Vĩnh một mặt bất khả tư nghị nói ra, hắn đã nhập đạo, còn tại Linh Châu đánh lui Lý Yêu Phượng. Tống Bao Nhất quả thực không thể tin được tình báo này, thẳng hỏi, ngươi chỗ nào nghe được tin tức? Thẳng đến liên tục xác nhận tin tức chính xác về sau, Tống Bao Nhất tiếp thụ tin tức này, nhưng trên mặt như cũng tràn đầy vượt quá ngoài ý muốn. Một bên Bạch Thạch Hà lại là ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nói, giúp ta liên hệ Sở Tề Quang. Kinh thành ngoại ô, một tòa hoàng đế ngự tứ trong sân trang, Giang Long Vũ chính đắc chí vừa lòng trở lại trong trang. Lúc đầu nửa năm trước hắn chính tại tung hoành kinh thành bốn cảnh võ giả giới, hộ bộ thị lang tôn tử bị hắn đánh quỳ trên mặt đất, lễ bộ lang trung nhi tử bị hắn ở trên người viết phế vật hai chữ, các loại huân quý thế gia bên trong càng là không biết có bao nhiêu đời đời con cháu đều bị từng cái thu phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Long Vũ liền ở kinh thành sáng tạo ra to như vậy tên tuổi, bị một đám quyền quý dòng dõi nhóm đề cử thành dẫn đầu đại ca. Hắn võ công càng là đột nhiên tăng mạnh, quét qua chiêu giao sơn thượng vẻ lo lắng. Thằng đến Sở Tề Quang đột phá đệ ngũ cảnh tin tức truyền đến lỗ tai hắn, Giang Long Vũ cảm giác được kia phiến trong trí nhớ âm ảnh lại bao phủ đến hắn trên thân. Thế là hắn lại lần nữa bế quan, liều mạng nghiền ép lấy tiềm lực của mình, muốn từ kia phiến Sở Tề Quang mang tới mây đen trong leo ra. Về sau hắn rốt cục toại nguyện đột phá đến đệ ngũ cảnh, nhưng hắn như cũ không có thả lỏng, hắn từ chối đi tất cả xã giao và ước chiến, tiếp tục bế quan khổ luyện, chỉ vì đem Sở Tề Quang triệt để bỏ lại đằng sau. Hôm nay hắn vừa xuất quan, liền bằng vào một tay tuyệt thế đao pháp đánh bại khóa trước võ Trạng Nguyên, còn tại đối phương ngực viết xuống không kém hai chữ. Giờ phút này hắn tinh thần chính trước giờ chưa từng có thỏa mãn lên, chỉ cảm thấy mình đã triệt để giải khai Sở Tề Quang mang cho hắn tâm chướng. Hắn hướng một bên sai vật nói ra, ngươi phái người đem ta hôm nay chiến tích truyền đi Linh Châu, nhất thiết phải để Sở Tề Quang nghe được. Một lát sau, hắn tiếp nhận hôm nay sáng sớm mới đưa tới Tổ Long Sơn linh thủy, khẽ thưởng thức một ngụm thở dài, đây chính là cường giả tư vị. Ân, cầm giấy bút đến, ta muốn thư tín một phòng, nhắc nhở Sở Tề Quang hảo hảo tập võ, đừng cả ngày nghĩ đến làm ăn, đầy người hơi tiền. Sai vật nghe được trên mặt một đổ, đột nhiên nói ra, thiếu gia, có người trên Chiêu Giao Sơn đồng học gửi một phong thư tới. Giang Long Vũ tiếp nhận thư tín xem xét, vậy mà là Trương Hải Trụ. Hắn lắc đầu bóc thư ra kiện, này mọi dợ chẳng lẽ là muốn hỏi ta vay tiền? Ai, trong tay của ta không có kia ai nhiều bạc vụn a. Nhưng hắn nhìn xem nội dung trong thư biến sắc, chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ, Sở ca đều đã nhập đạo, Giang Long Vũ ngươi chừng nào thì nhập đạo nha? Ngươi phải nghiêm túc luyện võ, đừng cả ngày liền nghĩ làm náo động. Giang Long Vũ cau mày nói, Sở Tề Quang nhập đạo rồi. Nói hiệu nói vượng, hắn làm sao có thể nhập đạo? Đã thấy một bên sai và tấp a ấp đúng bộ dáng, Giang Long Vũ một phen ép hỏi sau mới biết được tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Sở Tề Quang thành tựu nhập đạo võ thần, đánh lui Lý Yêu Phượng tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nghe nói hoàng đế đều đã truyền Sở Tề Quang vào kinh thành diện thánh. Nghe đến đó, Giang Long Vũ sắc mặt đã chợt thanh chợt tử, cuối cùng mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 420, bế quan khổ tu. Bác Phương thảo nguyên lên. Thần Tiên Đạo Thiên Tiên Đạo chủ đưa tới mấy tên hộ giáo pháp vương. Hắn vốn muốn cùng mấy người tham khảo Sở Tề Quang thành tựu nhập đạo võ thần, hai tộc nhân yêu khí vận biến hóa sự tình. Kết quả nói chuyện đến Sở Tề Quang nhập đạo, hiện trường tiểu biến thành cô dân giao lưu đại hội. Nhìn xem trường sinh tán nhân, thánh nữ còn có cái khác mấy tên hộ giáo pháp vương mặt mày hớn hở tính lấy lợi nhuận bộ dáng, Thiên Tiên Đạo chủ thở dài một hơi. Hắn làm sao cảm giác nhìn thấy Sở Tề Quang nhập đạo, bọn hắn so trông thấy trong giáo nhiều một vị nhập đạo còn cao hứng hơn. Thật sự là sao cổ tăng trí, xem ra đại càn bản thân cổ phiếu cũng hẳn là làm. Vĩnh An 18 năm, 2 tháng. Linh Châu, Lưu Niêu phủ thượng. Trung Sơn Nga đứng tại lầu 3 bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Khúc phủ phủ thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Nay đoạn thời gian Vân Dương Thương hội mượn nhờ Sở Tề Quang danh khí lần nữa khuếch trương, càng nhiều thổ địa bị mướn, càng nhiều ruộng đồng bị khai phát, càng nhiều vay cũng bị đổ ra ngoài. Mà nông nghiệp thương hội, Thiên Vũ thương hội đưa ra thị trường cũng đã đưa vào nhật trình, sau đó không lâu cổ phiếu giao dịch trong đại sảnh sẽ thêm thượng này hai chi mới cố. Vương Tài Lương, Lưu Niêu bọn hắn giờ phút này chính tại bận rộn chuẩn bị lấy mới cố đưa ra thị trường sự tình. Mà Sở Tề Quang thì cùng Trung Sơn Nga một chỗ ở chỗ này, hắn liếc nhìn bản thân tiểu bản, một lần nữa ký ức hắn tại đại thư khố thượng học tập tri thức. Cho dù ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Vân Dương thương hội càng thêm hòa bạo. Sở Tề Quang tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chưa từng có quên qua nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến học tập. Đáng tiếc là đại thư khố thượng có chút cấm kỵ tri thức, hắn cũng không thể nhớ tất cả tiểu bản bên trên, nghĩ thầm có phải là muốn trở về một chuyến bồi bổ khóa, thuận tiện có thể đem đại thư khố còn lại có thể dẫn phát ban cho tri thức cho triệt để thu hoạch được, còn có thể lại nhiều ký ức một ít tri thức, đề cao một chút ngu chi hoàn uy lực. Dù sao nhập đạo cảnh giới cường giả đối ma nhiễm kháng tính viễn siêu Sở Tề Quang quá khứ gặp phải địch nhân, muốn ngu chi hoàn càng có uy lực, hắn liền cần muốn ký ức càng nhiều tri thức. Đúng lúc này, một bên Trung Sơn Nga mở miệng nói ra, bệ hạ này lần triệu kiến chỉ là lệ cũ, ngươi không cần khẩn trương. Trong kinh thành thế lực khắp nơi sẽ hướng ngươi thăm dò, ngươi cũng không cần để ý tới. Chúng ta Chấn Ma Ti chỉ chung với bệ hạ, không tại triều chính trong đứng đội. Sở Tề Quang gật gật đầu, hắn biết Chấn Ma Ti nội bộ mặc dù cũng có phe phái, nhưng dù sao cũng phải đến nói đều thuộc về đế đảng, chỉ chung với Đại Hán Thiên Tử. Trung Sơn Nga lại nhắc nhở, đến lúc đó kinh thành cái khác nhập đạo cường giả cũng sẽ gặp một lần ngươi. Bọn hắn đều là đương thời tuyệt đỉnh, đánh lui Lý Yêu Phượng lừa gạt một chút phổ thông người vẫn được, bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhập đạo cường giả dù sao lấy thực lực nói chuyện, bọn hắn trong sẽ có người tìm ngươi luận bàn một chút, tìm kiếm ngươi ngọn nguồn, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, kinh thành có đại trận bao phủ, nhập đạo cường giả cũng không phát huy được tất cả uy năng. Ngươi hiển lộ thực lực cụ thể về sau, triều đình mới có thể xác định phong thưởng nội dung. Đến lúc đó có yêu cầu gì ngươi có thể nhìn xem để, bệ hạ đại bộ phận nên đều sẽ đáp ứng. Bệ hạ triệu kiến là vào tháng 5, ngươi cũng không nên đến muộn, tối thiểu sớm nửa tháng đến, có thể làm quen một chút kinh thành, còn có Chấn Ma Ti đồng liêu. Trung Sơn Nga nói liên miên lại nhải nhắc nhở lấy Sở Tề Quang vào kinh thành về sau chú ý điểm, Sở Tề Quang cũng tất cả đều ghi tạc tâm lý. Sở Tề Quang lại hỏi, tu vi càng cao, hướng bệ hạ đòi hỏi tài nguyên, chính sách, hẳn là cũng càng dễ dàng à? Trung Sơn Nga nói ra, đây là tự nhiên, ngươi là nhập đạo võ thần, đến lúc đó phong cái chấn phủ sứ khẳng định không có vấn đề. Nhưng cụ thể là cái gì chức quyền, hàng năm cấp phát, thủ hạ nhân viên, những này khẳng định đều cùng ngươi biểu hiện ra tu vi có liên quan rồi. Sở Tề Quang là muốn nhiều đòi hỏi điểm triều đình chính sách đến trợ lực hắn khai phát Linh Châu, Thục Châu. Như vậy làm chỉ là bày ở ngoài sáng chỗ tốt tiểu có hai cái. Đầu tiên Linh Châu này bên có thể kiếm lấy tài nguyên, tăng tốc thủ hạ mấy cái nhập đạo hạt giống đả thủ tiến độ. Tiếp theo Thục Châu bên kia thì có thể khai phá Phật giới, thu hoạch càng nhiều Phật hỏa, cho hắn tăng cao tu vi, thu hoạch ban ân. Trừ cái đó ra, còn có các loại đan dược, phù lục, phù thủy, tri thức, nhân tài thu thập. Theo Sở Tề Quang, này đều có thể so Lý Yêu Phượng ngu như vậy ngốc một người khổ luyện hữu hiệu nhiều. Xem ra vào kinh thành trước đó, ta vẫn là phải nghĩ biện pháp nói thêm thăng để thăng chiến lực, đến lúc đó nói đến điều kiện đến mới có thể cứng hơn khí một ít. Mà trải qua cùng Lý Yêu Phượng một trận chiến này, Sở Tề Quang đối với mình tương lai mạnh lên lộ tuyến cũng đã có càng tỉ mỉ quy hoạch. Vài ngày sau, Linh Châu Tắc Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, từng đợt tiếng vang nặng nề từ đằng xa truyền đến, giống như là có chỗ nào núi đá sụp đổ đồng dạng. Ầm. Nương theo lấy Sở Tề Quang nắm đấm rơi xuống, một tầng khí lãng ầm vang nổ tung, mảng lớn đá núi vỡ nát, mang theo đầy trời bụi mù hướng phía chân núi rơi xuống. Sở Tề Quang cảm thụ được dưới chân truyền đến kia quần quần không dứt lực lượng, trong lòng âm thầm tính toán nhập đạo thuế biến sơn vương chi lực mang tới lực lượng ra thành. Quả nhiên trong núi, lực lượng của ta tăng cường quá nhiều. Hiện tại liền đã tăng lên 5 thành lực lượng cơ thể. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, nên có thể thu được cao hơn ra thành. Nếu là tại Kinh Châu Tổ Long Sơn, lại hoặc là Thục Châu Đại Tuyết Sơn, lực lượng cơ thể ra thành chỉ sợ càng cao. Có thể hạn chế cũng quá lớn, ai không có việc gì sẽ tới trên núi đến cùng ta đánh. Sở Tề Quang hôm nay thay đổi mấy cái địa điểm, liền vì kiểm tra một chút sơn vương chi lực ra thành. Mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng là ứng dụng phạm vi quá chật. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định tiếp xuống phát triển võ học hệ thống lấy vảy rồng, Phật Hỏa Cơ Tâm, Hỏa Chi Thần Phát làm cơ sở. Võ học phương diện, muốn tiếp tục để thăng hỏa diễm cương khí cùng đao pháp uy lực. Sở Tề Quang này một lần cùng Lý Yêu Phượng giao thủ, lớn nhất cảm ngộ chính là hắn lực sát thương tại nhập đạo cảnh giới trong vẫn là quá yếu. Đặc biệt là đối phó Lý Yêu Phượng này loại có gần như bất tử thân tồn tại, đơn thuần đao pháp, quyền pháp không đủ hữu hiệu. Ngu Chi Hoàn thì thuộc về át chủ bài, mà lại chảy ra chi thức muốn một lần nữa học tập, không có cách nào dùng nhiều. Quyết định về sau, Sở Tề Quang liền trở lại Yêu Ẩn thôn. Chu Ngọc Tiểu vừa nhìn thấy hắn liền hô, "Ca, ta cũng nghĩ đi kinh thành, ta muốn thấy hoàng đế." Nhìn hoàng cung, Sở Tề Quang khoát tay, chờ một lúc nói, "Ta muốn bế quan luyện võ." Sở Tề Quang chuẩn bị kỹ càng tốt khổ tu một phen võ công, không bản thân chiến đấu hệ thống. Tới trước đem phá hải trạm long đao cùng thiên cương thần binh quyết dung hợp. Giờ phút này theo bảy cái u ám ban ân ẩm vàng tiêu tán, Sở Tề Quang liền cảm giác được hai môn võ công phi tốc dung hợp lên. Thiên cương thần binh quyết có thể khống chế hắn hỏa diễm cương khí hóa thành binh khí. Phá hải trạm long đao thì là võ thần dùng để chém giết long tộc đao pháp. Này hai môn võ công đều cần cường hãn thể lực và khí huyết mới có thể thỏa thích thi triển, là chân chính thuộc về võ thần võ học, cũng là Sở Tề Quang hiện tại trong tay lực sát thương tối cường võ học. Này hai môn võ học dung hợp cũng không giống Sở Tề Quang trước kia dung hợp Hỗn Nguyên Thái Ất khí công một dạng đơn giản, này mới một hơi tiêu hao bảy cái u ám ban ân. Nương theo lấy dung hợp quá trình, các loại chiêu thức biến hóa, vận chuyển khí huyết kỹ xảo hóa thành một thể, cuối cùng trở thành một môn mới võ học, thành Thiên Cương Trạm Long Đao. Chỉ thấy Sở Tề Quang rút ra Thiên Trảm Đao, trực tiếp thử lên này môn mới võ học. Hỏa diễm cương khí biến thành một tầng xích quang bao phủ thân đao. Nương theo lấy hắn chém ra một đao, đao thế ngưng tụ cương khí tăng cường đao thế. Vang một tiếng nổ vang, ba trượng đao khí bao táp mà ra. Xích hồng đao khí từ trên xuống dưới, đem một mảnh tường đất tầm vàng chém vỡ, tại nhiệt độ cao hạ hóa thành đầy trời tiêu thổ. Này môn mới võ học tụ tập Thiên Cương Thần Binh Quyết cùng Phá Hải Trảm Long Đao ưu thế, có thể lấy đao pháp đem hỏa diễm cương khí hóa thành hỏa diễm đao khí, đao pháp bên trong hội tụ hai môn võ học đặc điểm, lực sát thương đột nhiên tăng. Bất quá mới Thiên Cương Trảm Long Đao lại biến thành tầng thứ nhất, cần Sở Tề Quang lại lần nữa tu luyện. Hắn nhìn mình 23 cái thâm thúy ban ân, 5 cái u ám ban ân, cùng 5 cái chớ chú ban ân, cũng không có lựa chọn sử dụng thâm thúy ban ân để thăng đến để thăng Thiên Cương Trảm Long Đao số tầng. Những này thâm thúy ban ân hắn thấy hẳn là chờ hắn đem một môn võ học thôi động đến cực hạn, sau đó dùng đến đánh vỡ cực hạn. Thế là Sở Tề Quang thu đao ly khai bản thân bế quan tiểu viện, vừa ra tới liền thấy Chu Ngọc Kiều. Tiểu Kiều nghi ngờ nói, "Ca, ngươi không phải muốn bế quan sao?" Sở Tề Quang khoát tay một cái nói, "Bế quan đã kết thúc." Chu Ngọc Kiều một mặt kinh ngạc nói ra, "Như vậy nhanh?" Sở Tề Quang tùy ý nói, "Bế quan cần chính là chất lượng, mà không phải số lượng, tuyệt đối đừng tiến hành vô hiệu bế quan. Phải giống như ta như vậy tinh lực tập trung bế quan, một lần đỉnh người khác 10 lần." Lưu lại như có điều suy nghĩ Chu Ngọc Kiều, Sở Tề Quang đi tới Đại Trúc Ưng Yêu Kiều tỷ na này một bên, nghĩ thầm có đoạn thời gian không thấy này hai con ưng yêu đổi mới, nên tích lũy không ít thứ, đủ hắn thu hoạch một đợt. Chương 421, thu hoạch tri thức cùng kỹ thuật tiến bộ. Yêu Ẩn thôn tu kiến phòng giam bên trong. Sở Tề Quang cầm lấy một quyển sách lật nhìn lên. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đến từ Đại Trúc Ưng Yêu Kiều tỷ na cùng tạp đế. Thời khắc này hai con Đại Trúc Ưng Yêu mặc đơn bạc y phục, thân hình gầy gò, mặt nhìn qua phi thường suy yếu. Đây là bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều bị đốt nhuyễn cân tán, cản trở khí huyết lực lượng, khiến cho thân thể của bọn hắn không ngừng suy yếu. Này loại nhuyễn cân tán vẫn là đến từ chấn ma ti dược vật, bị chuyên môn dùng để suy yếu một ít võ công cao cường phạm nhân. Sở Tề Quang vì để cho hai con ưng yêu càng tốt chống giữ, liền cũng từ chấn ma ti trong cầm một nhóm tới đốt cho bọn hắn. Bất quá coi như thế, Tiểu Tỳ Na nguyên bản bị Sở Tề Quang chặt đứt hai tay vậy mà đều đã lớn trở về, thể hiện ra nàng này yêu tộc huyết mạch cường hãn sinh mệnh lực. Bây giờ hai con yêu quái lo sợ bất an nhìn xem Sở Tề Quang thẩm duyệt nội dung, liền gặp Sở Tề Quang sau khi xem xong nâng lên đầu đến, nhắm lại một hồi nhãn tỉnh. Vừa mới hắn xem một phen hai con ưng yêu lặng yên viết ra tới tri thức, có đại trúc rất nhiều lịch sử, thần thoại, lễ nghi, cũng có một chút nghi quỹ, điển cố, kinh văn. Nhưng hắn cũng liền thu hoạch đến hai cái thâm thúy ban ân, một cái ưu ám ban ân. Đổi mới còn không sai, nhưng ta cảm thấy các ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Như vậy đi, ta an bài cho các ngươi chút đồng sự. Sở Tề Quang nghĩ là đem Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch một nhóm người đều đưa đến yêu ẩn thôn tới. Đến lúc đó thống nhất quản lý, cũng thuận tiện hắn mỗi cách một đoạn thời gian đến xem. Trước kia hắn đối với cái này còn sẽ có chút cố kỵ, nhưng giờ phút này hắn đã thành tựu nhập đạo võ thần, lại là có thể yên tâm làm cái này sự. Theo Sở Tề Quang một tiếng ra lệnh, Thu Nguyệt Bạch mấy người cũng tại vài ngày sau được đưa đến yêu ẩn thôn. Nhìn trước mắt tràn đầy yêu quái thôn xóm, Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ bọn người là một mặt chấn kinh. Yêu ẩn thôn tại rất nhiều yêu quái bên trong danh khí ngày càng gia tăng. Đặc biệt là Sở Tề Quang lôi kéo Chấn Ma Ti dọn dẹp một phen lang tộc tại Linh Châu cứ điểm về sau, yêu ẩn thôn đã trở thành Linh Châu lớn nhất yêu quái thế lực. Nửa năm này đến thôn dân số lượng ngày càng tăng trưởng, lúc này bên trong thôn dân số lượng đã vượt qua 3000, bên ngoài thôn thực tập thôn dân cũng có gần hơn 1500, còn đang không ngừng tăng trưởng. Những này đám yêu quái trải qua trong thôn học giáo huấn luyện, dần dần trở thành ưu tú sức lao động. Bởi vì nông sự có loại ruộng người làm thay, bọn hắn đại bộ phận đi hướng chia làm hai loại. Một loại là lưu lại, gia nhập công xưởng hoặc là học giáo, đi theo yêu ẩn thôn đám thợ thủ công tham dự kỹ thuật loại công việc nghiên cứu. Trong đó có liên quan với khí huyết cơ nghiên cứu, cũng có một chút Sở Tề Quang viết địa cầu tri thức nghiên cứu. Một cái khác loại thì là ly khai yêu ẩn thôn, hoặc là gia nhập Linh Châu công tác tình báo, hoặc là tiến về Thục Châu tham dự Thục Châu yêu thôn kiến thiết. Yêu ẩn thôn bản thân đang từ phát triển thành Sở Tề Quang trong tay kỹ thuật nghiên cứu phát minh căn cứ cùng nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Nhưng giờ này khắc này, yêu quái số lượng chỉ là để Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch chờ người kinh ngạc nhân tố chi một, trong thôn rất nhiều cảnh tượng càng là để bọn hắn nhìn không hiểu. Ở trên con đường đều đứng thẳng một cây thật dài cột. Cột bên trên bày lấy kỳ quái cái ống trong loáng thoáng có thể nghe được dòng nước thanh âm. Thu Nguyệt Bạch còn chứng kiến cái ống bị tiếp vào một hộ gia đình, thậm chí còn liên tiếp đến rất nhiều thân hình cao lớn, khuôn mặt tương tự trên người thanh niên lực lưỡng. Đây là gần nhất nửa năm liên tục được cho ăn cùng quyết trường, động lực càng thêm dư giả huyết chỉ mạng lưới, cơ hồ đã liên tiếp đến yêu ẩn thôn các ngõ ngách. Mặc dù Thu Nguyệt Bạch chờ người làm cảnh tượng trước mắt cảm thấy chấn kinh, bất quá bọn hắn mấy ngày nay đồng dạng bị mỗi ngày phục dụng nhuyễn cân tán, một thân võ công không phát huy ra được một thành. Phu thủy càng là đã sớm không ở phía sau bên trên, giờ phút này chỉ có thể mắt thấy mình bị đám yêu quái giải vào nhà tù. Trải qua những ngày tháng gian khổ thúc canh sinh hoạt, Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch nhìn qua đồng dạng khuôn mặt gầy gò, sắc mặt tái nhợt, thật giống như thời gian rất lâu ngủ không ngon giấc. Bất quá mặc dù như vậy, như cũng khó nén trên người nàng thanh lệ khí chất, thậm chí bởi vì này loại suy yếu mà nhiều một cỗ thánh khiết cảm giác. Chỉ là đương nàng nhìn trước mắt đại thông phố lúc, trên mặt như cũng lộ ra bất mãn chi sắc, điều kiện nơi này so với Thiên Khúc phủ thế nhưng là kém hơn quá nhiều. Nhưng bây giờ tình thế bức người mạnh, nàng cũng chỉ có thể tiếp thụ như vậy điều kiện, cùng cái khác thiên nữ, khôi xoáy nhóm ở chỗ này. Mà đại thông phố trong trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Kiều Tỳ Na cùng Tạp Đế hai con đứng yêu. Song phương đều cảnh giác nhìn qua đối phương, cũng không nói lời nào. Một đêm sau khi nghỉ ngơi, yêu quái cùng tà giáo đồ nhóm liền bị trông coi áp đi bị Sở Tề Quang xưng là chép lại thất địa phương. Đây là bọn hắn tương lai công tác nơi trốn. Thu Nguyệt Bạch nhìn xem chép lại thất nội bàn đọc sách, giấy bút, còn có trên tường viết siêu việt vĩnh vô chỉ cảnh, nắm chắc hiện tại, thắng được tương lai, nàng trên mặt đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ lại muốn tiếp tục chép lại? Thu Nguyệt Bạch trên mặt hiện lên một tia đắng chát, những ngày tháng đến nàng cũng cảm giác mình muốn bị ép khô óc. Hoàng Thiên Đạo những người khác cũng là như thế, đặc biệt lần trước Thiên Nữ Lạc Băng Hồng nói muốn một hơi bạo phát, tranh thủ để Sở Tề Quang thấy nhập ma. Kết quả bọn hắn bạo phát được não làm đau, các loại cố sự, lịch sử, trong giáo kinh văn, truyền thuyết, cấm kỵ đều từng cái viết ra, nhưng Sở Tề Quang lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Nếu không phải Sở Tề Quang ở trong ly khai một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đoán chừng sớm muộn muốn đem Hoàng Thiên Đạo các loại võ công, đạo thuật đều cho tuân ra tới. Sau đó thời gian càng thêm để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, mỗi ngày trừ hút cháo, đi ngủ, chính là mỗi ngày chép lại tri thức. Đổi mới số lượng ít nhất một người, sẽ còn bị nhốt vào phòng đơn trong vòng một ngày, không ăn không uống chịu khổ. Trừ cái đó ra nhất làm cho bọn hắn thống khổ chính là trời đông giá rét. Bây giờ những này nguyên bản những cao thủ mỗi ngày phục dụng nhuyễn cân tán, võ công lui chuyển lợi hại, mà tại này giữa mùa đông phòng giam bên trong liền cái lò sưởi đều không nhắc tới cung cấp, chớ nói chi là tắm nước nóng. Tiêu Liên Thu Nguyệt Bạch đều đã không có cách nào tắm rửa, ngay bản thân một thân mùi thối sắc mặt phát khổ. Thiên Nữ Lạc Băng Hồng là cái thứ nhất không chịu được, nàng tại một đêm thượng chạy ra ngoài. Nhưng Sở Tề Quang thiêu đốt lên hỏa quang hàng lâm, tại đông đảo các phạm nhân trước mặt đem Lạc Băng Hồng một quyền đánh chết. Nhìn qua Sở Tề Quang kia rõ ràng nhập đạo cảnh giới lực lượng, các phạm nhân trên mặt hiện lên từng tia tuyệt vọng. Mà nhìn xem Lạc Băng Hồng thống khổ gương mặt, nguyên bản mấy cái cũng muốn chạy trốn các phạm nhân cấp tốc nhấn xuống tâm tư. Ngay sau đó Sở Tề Quang bắt đầu thiết lập ban thưởng. Theo tắm nước nóng, lò sưởi phòng đơn một ngày, ăn thịt chờ một chút ban thưởng xuất hiện. Các phạm nhân bắt đầu bên trong cuốn lại. Mà theo cạnh tranh kéo dài kịch liệt, tương yêu còn có Hoàng Thiên Đạo tà giáo đồ nhóm, thậm chí dần dần bắt đầu chép lại trong trí nhớ mình các loại võ công, đạo thuật. Đại trúc cùng Hoàng Thiên Đạo hệ thống tu luyện bắt đầu ở Sở Tề Quang trước mặt lộ ra một góc tới. Một bên khác sân trong, Lạc Băng Hồng chính ăn như hổ đói đang ăn cơm, nhãn tình trong cũng hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Mặc dù cùng Sở Tề Quang đảm tốt điều kiện, nhưng ở bị cùng Thu Nguyệt Bạch bọn hắn một chỗ đóng kia lâu như vậy, nàng thật kém chút liền cho rằng Sở Tề Quang đã quên các nàng ước định, hoặc là nói đổi ý. Giờ phút này Sở Tề Quang thì ở một bên xem lấy mấy ngày nay các phạm nhân chép lại tri thức. Trải qua này đoạn thời gian thu hoạch, hắn bây giờ ngu chi hoàn bên trong đã biến thành 28 cái thâm thúy ban ân, 8 cái ưu ám ban ân, cùng 6 cái chớ chú ban ân. Bất quá bây giờ các phạm nhân đổi mới dần dần chậm lại, hắn dự định nuôi một đoạn thời gian trở lại nhìn. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang Cửu cảm thán trong tay phạm nhân vẫn là quá ít. Dù sao hắn hiện tại lại muốn để thăng Tiên Cương Trảm Long Đao uy lực, trước đó còn nghĩ qua muốn dung hợp Tam Đại Khổ Luyện, những này đối tri thức nhu cầu lượng có thể quá lớn. Tu luyện võ công quả nhiên là một cái gian khổ con đường, ta có nhiều người như vậy hỗ trợ vẫn là như vậy chậm. Trong lòng cảm thán một phen, Sở Tề Quang túi đầu tiếp tục xem hướng Ưng Yêu nhóm đổi mới. Đại trúc võ công đạo thuật trong cũng có Phật môn cái bóng. Quả nhiên ban đầu ở đại trúc truyền xuống tu hành chi pháp, chính là Tam Đại Phật tông chi một Phạm Tịnh Tông. Chỉ là cái này Phạm Tịnh Tông vì cái gì muốn dẫn tinh kinh đi Tây Phương? Lại vì cái gì muốn dẫn lấy trở về đâu? Sở Tề Quang lắc đầu, vừa nhìn về phía Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ Lặng Yên viết ra tới một môn minh tự pháp. Hoàng Thiên Đạo phương pháp tu luyện, quả thực là cùng ta học qua bất luận võ công gì đạo thuật đều khác biệt quá nhiều. Xem hết trong tay chi thức sau, hắn nhìn lướt qua Lạc Băng Hồng hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lạc Băng Hồng nuốt xuống miệng trong một ngụm thịt, nói ra, ta muốn đi Thục Châu. Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, kia đi, vừa vặn ta qua một thời gian ngắn cũng muốn về một chuyến Thục Châu, ngươi tiểu cùng ta cùng đi chứ? Ly khai yêu ẩn thôn trước đó, Sở Tề Quang lại là giống trong ngày thường một dạng thị sát một chút công tác. Nay một lần đi vào khí huyết công sừng lúc, hắn lại thấy được thập tam nương chờ người chính tại thiết kế khí huyết cơ. Chỉ thấy thời khắc này huyết trì bên trong, một đầu hình thể có chút không giống bình thường làm ruộng người chính cũng chìm cũng phủ. Hắn có được tứ chi cánh tay, đầu cùng khu làm vị trí mọc ra bạch cốt biến thành khải giáp cùng mũ giáp. Bốn cánh tay qua lại quật huyết thủy, chính đang thi triển một bộ thiên linh đoán thể quyền. Lúc đầu nhìn đến đây coi như bình thường, nhưng tiếp xuống để Sở Tề Quang chấn kinh là, theo đài này làm ruộng người bị treo lên đến, phía sau bạch cốt khải giáp bị người từ bên trong hướng bên ngoài đẩy ra. Sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ bò lên ra. Chu Ngọc Kiều. Sở Tề Quang chừng thân ảnh này nói ra, ngươi làm sao ở bên trong? Chu Ngọc Kiều nhìn hắn một cái, một tay đặt tại làm ruộng người bạch cốt trên khải giáp, thở dài, ca, luyện võ quá mệt mỏi, ta cũng không cách nào giống như ngươi bế quan như vậy nhanh, cho nên ta quyết định, ta muốn ra không cần luyện võ đều có thể chiến thắng Lôi Ngọc Thư phương pháp. Nhìn trước mắt một màn này, các loại gần đạm, cơ giáp, thực trang, cái gì hình tượng hiện lên Sở Tề Quang đầu. Đầu óc hắn trung nhẫn không ngừng tuôn ra một cái ý nghĩ, muội muội ta vậy mà là lái cơ giáp. Nhưng cái đồ chơi này tựa hồ cùng trước mắt cái này thế giới họa phong quá không giống nhau, hắn tranh thủ thời gian vây vây đầu. Sau đó Sở Tề Quang vừa định hỏi Chu Ngọc Kiều làm sao nghĩ đến tiến vào làm ruộng người trong. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới bản thân trước kia để muội muội tiến vào máy dệt vải hình tượng, ám đạo chẳng lẽ là mình cho hắn linh cảm. Một bên khác thập tam nương nói ra, chúng ta lúc đầu muốn tạo ra đến có thể vận chuyển khí huyết năm đấm, bàn tay, hoặc là đao kiếm, khôi giáp, nhưng là muốn đơn độc chế tạo ra này loại khí huyết cơ quá phiền toái. Chúng ta chỉ có thể lần lượt thử bắt chước làm ruộng người kết cấu, nghĩ đến học tập làm ruộng người thượng kỹ thuật, sau đó chế tạo ra chính chúng ta khí huyết cơ. Làm ruộng người cùng huyết chỉ người phát minh chính là một tên nhập đạo tiên nhân, muốn bắt chước phía trên kỹ thuật đến chế tạo mới khí huyết cơ, hiển nhiên cũng không đơn giản. Đặc biệt là làm ruộng người động lực nguyên, cho tới bây giờ thập tam nương bọn người là không hiểu ra sao. Ngay tại này loại nghiên cứu tiến vào cực khổ thời điểm, một bên xem trò vui Chu Ngọc Kiều mở miệng nói ra, làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp để người đi vào làm ruộng người trong thân thể, chẳng phải vũ khí, khải giáp đều đã có sẵn nha. Thế là thập tam nương chờ người từ bỏ chế tạo máy mới, mà là ngược lại cải biến làm ruộng người kết cấu thân thể, khiến cho nội bộ để chống một người không gian. Trước mắt nghiên cứu tiến độ còn lặn, chống ra vị trí tạm thời chỉ có thể đi vào một cái 10 tuổi nữ hài. Thập tam nương chờ người nói ra, tiếp xuống chúng ta nghĩ đến có phải là có thể phóng đại làm ruộng người hình thể, điều tiết tứ chi chiều dài, nhưng này dạng liền muốn càng mạnh động lực. Chúng ta liền muốn có thể hay không tổ hợp nhiều cái làm ruộng người đến đề cao động lực, ngoại bộ lại trang bị thêm càng nhiều bạch cốt tới làm chèo chống. Nghe công xưởng trong những này công tượng cùng võ giả báo cáo, Sở Tề Quang cũng ngẩn ra một chút. Lúc đầu hắn mấy lần chỉ đạo, đều là hy vọng đám thợ thủ công có thể khai phá ra cái gì thương tháo, xe lửa, ô tô loại hình đồ vật. Hiện tại hắn xem như triệt để minh bạch, cái này thế giới người cùng người địa cầu mạch suy nghĩ căn bản không đồng dạng, mà lại thông qua võ đạo phát triển ra tới kỹ thuật, có lẽ đích sắc càng thích hợp nhân hình. Có lẽ trên địa cầu tư duy, ngược lại ở phương diện này hạn chế ta. Nhìn qua mọi người nhìn lại ánh mắt, Sở Tề Quang gật gật đầu nói ra, các ngươi làm rất không tệ, tháng này bạc gấp bội, đại gia tiếp lấy làm rất tốt đi. Đồng thời Sở Tề Quang cũng không nhịn được nhìn nhiều Chu Ngọc Kiều vài lần, nhìn xem cầu đạo giả đôi mắt trong truyền ra hảo vận tiểu kiều, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhiều lần huyết chỉ tương quan nghiên cứu, tựa hồ cũng bởi vì ta này muội muội mà tăng nhanh tiến độ. Lần trước cầu nguyện sau rút chớ chú ban cho kết quả cũng không tệ. Ta này muội muội, vận khí của nàng tựa hồ có thể bị hao đến. Sở Tề Quang nhiều sờ soạn mấy lần Chu Ngọc Kiều đầu, khen ngợi nói, làm không sai. Chu Ngọc Kiều nghe vậy, trên mặt lập tức đắc ý nở nụ cười. Sở Tề Quang nghĩ, ngươi không phải nói muốn đi với ta kinh thành sao? Chu Ngọc Kiều nghe vậy lập tức mong đợi lên, ngươi muốn dẫn ta đi? Sở Tề Quang nhẹ gật đầu, đến lúc đó cùng đi đi. Chu Ngọc Kiều hưng phấn nhảy dựng lên. Linh Châu một chỗ tử lâu, ngụy trang thành phổ thông hành thương Lý Yêu Phượng đi đến, trực tiếp hướng tiểu nhị điểm một bàn lớn đồ ăn. Nay lần cùng Sở Tề Quang chiến đấu để hắn ý thức được không có cách nào tùy tiện thu thập đối phương, thậm chí bản thân cũng sẽ có phong hiểm. Thế là hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ Sở Tề Quang cái mục tiêu này. Sau đó hắn dự định về một chuyến Cửu Thánh Sơn, chuẩn bị một chút sau xâm nhập Phật giới, tìm kiếm mới Phật hỏa. Hắn nghĩ đến chờ mình luyện hóa mới Phật hỏa, tu vi tiến thêm một bước sau, lại đến tìm Sở Tề Quang tính sổ. Đúng lúc này, bên hai lại là nghe được cái khách uống rượu nói chuyện. Sở Võ Thần thật sự là dị bẩm thiên phú võ đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ liền hành hung kia tà giáo đầu lĩnh một trận. Nghe nói kia Lý Yêu Phượng bị đánh gãy một cái chân, là bỏ chạy đi. Đầu chỉ. Nghe nói hắn đều dập đầu cầu xin tha thứ, Sở đại nhân nhất thời không tra, mới bị hắn chạy ra một cái mạng tới. Lý Yêu Phượng nghe những người dân này suy nghĩ đánh chung nhẫn không ngừng hiện lên một tia sát khí. Nay đoạn thời gian Linh Châu cảnh nội liên quan tới Sở Tề Quang cùng hắn đại chiến tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Kia một ít dân bách tính cũng không hiểu võ công đạo thuật, nhập đạo cường giả chênh lệch, sẽ chỉ nghe gió chính là mưa. Lý Yêu Phượng ngay từ đầu cũng giết mấy cái loạn tức đầu lưỡi ra hỏa, về sau phát hiện cơ hồ toàn bộ Linh Châu đều như vậy thổi, rất nhiều dẫn đầu thổi người đều là bản xứ thế gia hào môn, tất cả đều là mua cổ phiếu. Hắn nhất thời ý hưng lan san, trong lòng thầm than, này Linh Châu chi địa, thật sự là một mảnh hơi tiền, từ gia tộc giàu sang cho tới bách tính đều nói dối thành tính, tin đồn giao. So sánh dưới, vẫn là thuộc châu dân phong thuần phác, có thượng cổ chi phong. Chương 422, ước chiến cùng kinh doanh. Ung Châu, Hoàng Thiên Đạo tổng đàn. Phịch một tiếng vang. Giả Sơn bị một trưởng vỗ thành vỡ nát, đầy trời đá vụn bay ra ngoài. Ngoài viện lập tức có tiếng bước chân vang lên, bất quá bị một thanh âm ngăn cản. Không có việc gì, ra ngoài. Bọn thị vệ lập tức lui ra ngoài. Hoàng Thiên Đạo giáo chủ Trương Tâm Hối nhìn xem phong thư trong tay, trong mắt lóe lên một tia hối hận. Nghĩ không ra ta nhất thời sơ sẩy, vậy mà liền để này Sở Tề Quang thật đã có thành tựu. Hắn lúc đầu nghĩ thừa dịp cựu biên náo động cơ hội, tự mình xuất thủ đánh chết đối phương. Nào biết được cựu biên hiện tại nằm từ thị trường chứng khoán kiếm tiền, từ trên xuống dưới đều tại cùng Vân Dương Thương hội làm ăn, đừng nói loạn đi lên. Quả thực là tất cả đều chui vào tiền trong mắt đi, căn bản không ai muốn gây sự tình. Mà trong nháy mắt, thời gian nửa năm không đến, Sở Tề Quang vậy mà liền trở thành nhập đạo võ thần. Một bên lại một tên thiên nữ nói ra, giáo chủ, này Sở Tề Quang thật có thể đánh lui Lý Yêu Phượng. Trương Tâm Hối lắc đầu, kia Lý Yêu Phượng ta mặc dù không có gặp qua, nhưng làm sao cũng là lấy kiếp giáo đạo thuật vô tướng kiếp nhập đạo, làm sao lại không phải một cái tân tấn võ thần đối thủ? Đơn giản là Linh Châu trên dưới vì kéo lên giá cổ phiếu, lung tung nói khoác. Phía trên nhập đạo cao nhân không nói, phía dưới tiểu dân bách tính nào hiểu những này, còn không nghe gió chính là mưa. Tân nhiệm trưởng khí sứ hỏi, người giáo chủ kia, chúng ta còn muốn hay không đối Sở Tề Quang động thủ? Thánh nữ còn trong tay hắn. Trương Tâm Hối trong mắt lóe lên một đoàn màu vàng vần sáng, chậm rãi mở miệng nói ra, phái người đi một chuyến Thục Châu liên hệ kiếp giáo, ta muốn thư tín một phong cho kia Lý Yêu Phượng. Về phần Sở Tề Quang, trước thông thả động thủ, chúng ta tiếp tục chuẩn bị cổ phiếu sự tình. Hoàng Thiên Đạo cũng chuẩn bị học Sở Tề Quang bộ kia, làm cái đưa ra thị trường ra bán cổ phiếu. Cũng không chỉ là Hoàng Thiên Đạo tại học Sở Tề Quang chơi cổ phiếu, bây giờ Linh Châu chu vi là châu, Kinh Châu, Ung Châu, đủ châu các vùng, có thật nhiều cái thế lực đều đỏ mắt Vân Dương Thương hội thao tác cùng thu nhập, cũng bắt đầu làm cổ phiếu một bộ này. Bất quá bọn hắn đại bộ phận không có Vân Dương Thương hội các loại ưu thế, rất nhiều cũng không phải thật muốn kinh doanh một phần sự nghiệp, chẳng qua là mượn cơ hội vơ vét của cải mà thôi. Giờ phút này Trương Tâm Hối nhàn nhạt nói ra, chờ chúng ta này bên cổ phiếu mở bán về sau, ta liền đi ước chiến Sở Tề Quang. Trương Tâm Hối truyền nhiều năm như vậy giáo, hắn thấy cổ phiếu cùng hắn truyền giáo có rất nhiều chỗ tương tự. Mấu chốt chính là một cái tin chữ. Tỷ như hắn ước chiến Sở Tề Quang, đánh thắng đối phương tự nhiên vô số người đối với hắn cổ phiếu lòng tin tăng nhiều, giá cổ phiếu nhất định tự trướng. Coi như Sở Tề Quang không dám nhận chiến, đó cũng là một loại lòng tin tăng lên, giá cổ phiếu như thường sẽ trướng. Cùng loại tạo thế thủ đoạn hắn còn có rất nhiều, Trương Tâm Hối tin tưởng lấy hắn nhiều năm truyền giáo thủ đoạn, chơi khởi cái này cổ phiếu đến cũng không thể so với Sở Tề Quang kém. Thậm chí Sở Tề Quang đều có thể trở thành Hoàng Thiên Đạo giá cổ phiếu dâng lên bàn đạp. Yêu ẩn thôn bên trong, Sở Tề Quang chính tại đưa tay đặt tại một con làm ruộng người ngực, cảm thụ được đối phương thể nội trái tim nhảy lên, khí huyết lưu động. Công xưởng bây giờ đối làm ruộng người động lực nghiên cứu lâm vào bình cảnh, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến bản thân bây giờ trở thành nhập đạo võ thần, tựa hồ ở phương diện này rất có ưu thế. Đặc biệt là có được thiên vũ ý thức nhập đạo thủy biến, các loại khí huyết vận chuyển ở trước mặt hắn cơ hồ cũng không có bí mật, liền tựa như xem vân tay trên bàn tay, hắn xem xét liền biết. Mấy ngày nay Sở Tề Quang đại khái nghiên cứu một chút làm ruộng người, liền đem trên người đối phương khí huyết vận chuyển quy luật, còn có thể nội động lực nguyên cho giải cái 7-8 phần. Như vậy tốc độ nghiên cứu nhưng so sánh phổ thông ngũ cảnh võ giả nhanh lên quá nhiều. Hắn giờ phút này đem bản thân thăm dò ra huyền bí từng cái viết ra, chuẩn bị giao cho thập tam nương bọn hắn tiếp tục nghiên cứu. Về phần chính Sở Tề Quang còn bận rộn hơn sự tình quá nhiều, không có khả năng đem tất cả thời gian đều tốn tại khí huyết trên máy mặt. Hắn nhiều nhất lợi dụng nhập đạo võ thần cảnh giới ưu thế, giống này lần một dạng giúp bọn hắn công phá một ít võ đạo kỹ thuật thượng nan quan. Sau đó yêu ẩn thôn cùng Thanh Dương Thương hội bên này phát triển không ngừng, Sở Tề Quang liền dẫn Trần Cương, Lạc Băng Hồng cùng nhau muốn đi ra ngoài Chu Ngọc Kiều, một chỗ cơi trọng minh điểu về tới Thục Châu. Về phần Lôi Ngọc Thư thì bị Sở Tề Quang lưu tại yêu ẩn thôn này bên hảo hảo luyện võ, dù sao nơi đây đầy đủ an toàn, có thể để này nhập đạo người kế tục yên tâm tu luyện. Thục Châu, Ba Phủ, Ninh Chỉ Cung, Trương Kế Thiên tại Lý Yêu Phượng tứ ngược Thục Châu trong đoạn thời gian đó, chỉ có thể trốn ở Sở Tề Quang thiết lập ở Lan Hà Cốc địa yêu thôn. Mỗi ngày đều hoàng khủng bất an, sợ nhập đạo cường giả đả kích từ trên trời giáng xuống. Rốt cục đợi đến Sở Tề Quang trở thành nhập đạo võ thần, đánh lui Lý Yêu Phượng tin tức lần lượt truyền đến, bọn hắn này mới đại thở dài một hơi, trở lại Ba Phủ Yên Hoa Liễu Hạng trong hào hào buông lòng một chút. Thủ môn bảo đám binh sĩ cũng bị một lần nữa triệu tập, bách hội chỗ cũng bắt đầu trùng kiến. Ba phủ cục diện tựa hồ cũng về tới Thục Châu dung chuyển trước bộ dáng, thậm chí bởi vì Sở Tề Quang nhập đạo võ thần thân phận, so với trước kia đến càng thêm ổn định. Mà này ngày Sở Tề Quang dẫn người trở lại Ba Phủ về sau, lại bắt đầu mới kinh doanh kế hoạch. Sở Tề Quang muốn khai phát Phật giới, kinh lược Thục Châu, rút ra quần quận không dứt tư lương để thăng chính mình.